Trúc Hoán gật đầu, có chút ít thương tiếc nói, tiên giới cùng vu giới không đánh, nhưng ma tộc lại xuất hiện, mà bọn hắn vừa xuất hiện liền nước tràn thành lụt. Từ bảy ma thần hiện thế về sau, lúc đầu cực tiểu nhân ma giới bắt đầu cấp tốc mở rộng, ma tộc quả thực tựa như không ai quản trong ruộng cỏ dại, ngày thường lại nhanh lại nhiều, chư thiên nên đón nhất đại kiếp nạn, đại lượng chủng tộc bởi vậy biến mất, ngay cả tiên giới cũng bị đè ép, mà không ngừng khuyết trương ma tộc ở đây lại gặp hư không trường thành ngăn chặn, vu tộc còn có lưu tại giá bên cạnh chủng tộc khác cùng người tu hành, dựa vào hư không trường thành chống cự ma tộc. Hư không trường thành vì vậy mà hủy bỏ, nhưng cũng đem ma tộc ngăn cách tại trường thành bên ngoài. Tại ma giới mới sinh kia đoạn điên cuồng khuyết trương thời kỳ, vũ giới tấp đất không ném, không thể không nói, hư không trường thành lên tác dụng lớn nhất. Nghe nói về sau ma thần ra lệnh, sau đó ma tộc cũng không có lại vượt qua hư không trường thành. Hư không trường thành dù nhưng đã thành hải cốt, nhưng vẫn là vũ tộc, tiên giới cùng chủng tộc khác đoàn kết nhất chứng kiến, cho đến ngày nay, cho dù không ngừng xung đột, vũ giới cùng tiên giới đều không có chính diện khai chiến, không thể không nói, cũng có nguyên nhân này tại. Nghe đoạn này sớm đã phủ bụi lịch sử, Triệu Nguyệt Như không tự chủ suy nghĩ sâu xa, lâu dài không nói. Chương 3193, ta sợ cái gì? Nhàn đi mấy bước, Chu Thương ngừng chân dò xét. Cái này vắt ngang trong hư không, kinh lịch vô số tuế nguyệt hư không trưởng thành, ở vào tam giới giao hội chi địa, chứng kiến ma giới hưng khởi, tiên giới hưng suy, đến nay vẫn là vu giới bên giới, thời thời khắc khắc nhìn xem vu giới, cũng không biết có bao nhiêu người táng thân ở đây, lại lưu lại bao nhiêu cố sự. Nên nhìn một chút. Lặng Yên thi triển thư chi lực, đã thấy hoàn toàn mông lung. Chưa phát giác lắc đầu. Thư chi lực có thể mô phỏng luân hồi chi lực, có thể tại ma giới thao túng ma lực, trong thời gian ngắn phát huy ra đồng đẳng với tối cao lực lượng pháp tắc uy năng, nhưng cũng chỉ là như thế, thư chi lực đối luân hồi chi lực mô phỏng, hiện tại chỉ dừng lại ở lực lượng phương diện, cấp độ sâu vận dụng còn làm không được, như là một thế hư không, muôn đời truy hồi cùng quay lại thủ đoạn đều không dùng được, còn cần thời gian. Mà nếu như dùng luân hồi chi lực, hắn tổng cảm giác sẽ tao ngộ thứ gì. Thánh nhân nhất định tới qua hư không trường thành, điểm này không hề nghi ngờ, năm đó chiến tranh, liền có thánh nhân cùng ma thần tham dự. Triệu Nguyệt Như nhìn cách đó không xa bậc thang, nghi nói, nơi này giống như có chút sinh cơ lưu lại. Chu Thư thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu, không cao hơn 500 năm, có người đến qua, đợi một đoạn thời gian. Trúc Hoán ngừng một chút nói, đại nhân, có người đi qua phần lớn đều sẽ dừng lại, thử cảm ngộ cái gì, còn có người tu hành muốn đem bảo tồn coi như hoàn hảo hư không trường thành làm thành cái gì tiên thành, trường kỳ chú lưu, nhưng không có thể làm đến. Chu Thư ngừng tạm, là khôi ngôi giới người tu hành a. Trúc Hoán cũng không giấu giếm, vâng, cái khác người tu hành cũng rất ít tới, ta đều là nghe bọn hắn nói, bọn hắn còn nói trường thành rất kiên cố, rất thích hợp làm kia cái gì tiên thành, nếu có thể, tốt nhất có thể đem toàn bộ giới đều chuyển tới, nhưng làm sao thử đều làm không được. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, Long tộc còn có thể thử một chút, người tu hành chỉ sợ không được. Trường thành di chỉ dùng để làm tiên thành đích xác rất không tệ, địa phương không lớn không nhỏ, mấy chục vạn năm cũng sẽ không hủy hoại vật liệu, vững chắc vị trí không lo lắng thiên tai, còn có trận pháp cơ sở, nhưng nơi này dùng không được bản nguyên hạch tâm, coi như miễn cưỡng làm, cũng chỉ là cái bộ dáng. Nói đến, hắn có chút biện pháp để long chi lực cùng bản nguyên hạch tâm hài hòa ở chung, chỉ là không có tất muốn đi làm. Trúc Hoán ngừng tạm, đại nhân, qua cái này trường thành, muốn không được 2 tháng liền có thể đến khôi ngôi giới, bất quá địa phương rất bí ẩn, có thật nhiều trận pháp lồng trụ, nếu như không biết quan hiếu, căn bản không nhìn thấy nó tồn tại. Ừm. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, ta muốn đi trước tìm người, ngươi biết thất tinh giới sao? Thất tinh giới? Trúc Hoán suy nghĩ mấy hơi, đột nhiên khẽ giật mình, ngươi nói có đúng không là 6 vì sao vòng cùng một chỗ địa phương? Nơi đó nguyên lai gọi thất tinh giới, chỉ có 6 quả tinh a, phía trên giống như cũng không có người, nghe nói vô cùng nguy hiểm. Chu Thư gật đầu, hẳn là nơi đó. Thất tinh giới là hắn cùng Tạ Bạch ước định địa điểm. Tạ Bạch nói vẻ ngoài là 6 quả vờn quanh cùng một chỗ tinh tinh, phi thường dễ nhận. Vì sao chỉ có lục tinh lại gọi thất tinh, Chu Thư cũng không rõ ràng. Trúc Hoán mang theo một tia chần chờ, ta dẫn ngươi đi đi, cách khôi ngôi giới không xa, bất quá, bên kia tới gần Huyền Minh Vu Thần một chút, ta. Chu Thư cười nói, không dùng ngươi đi lên, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta liền đi qua nhìn một chút, tìm người liền ra. Kia tốt. Trúc Hoán nhẹ nhàng thở ra, có chút thấy nấy, chúng ta Trúc Dung tộc cùng Huyền Minh tộc quan hệ không tốt lắm, không thể tùy tiện đi đối phương địa bàn. Không sao, ta chưa hẳn đi lên, Huyền Minh tộc, ta cũng không thế. Chu Thư rất thản nhiên, tại Huyền Hoàng giới hắn liền không thích Huyền Minh, cái này đối đãi nhân loại tương đương hà khắc về phần tàn khốc vu thần, tín ngưỡng hắn Huyền Minh tộc cũng không có chỗ nào mà không phải là nhân loại người tu hành đối đầu, lẫn nhau đánh mấy vạn năm. Tạ Bạch nói ở nơi đó hội hợp, hy vọng chỉ là bởi vì nơi đó tốt phân rõ, mà không phải có nguyên nhân khác. Bất quá, Ngự Tiền ba nhà rất có thể cùng Huyền Minh tộc có liên hệ, bằng không Tạ Bạch lúc trước cũng sẽ không bị Trịnh gia phái đến bên này. Vẫn là phải cẩn thận chút. Dọc theo hư không trường thành phi hành một đoạn, mấy người rời đi trường thành, hướng vu giới bên kia đi. Cùng ma giới một vùng tăm tối khác biệt. Vũ giới hiển nhiên còn sáng sủa hơn được nhiều, so tiên giới còn muốn sáng tỏ. Từ xa nhìn lại, bên trái giống như là một cái biển lửa, bên phải thì là một vũng đại dương màu xanh, ở giữa một đầu đai đen, phân giới phá lệ rõ ràng, hiển nhiên, bên trái chính là Trúc Dung tộc chỗ vũ giới, mà bên phải chính là Huyền Minh tộc chỗ. Bay không mấy tháng, Trúc Hoán dừng lại. Tay chỉ về đằng trước, đại nhân ngươi nhìn, chính là bên kia, mấy ngàn năm trước mới có, trước đó vị trí kia cái gì cũng không có. Nơi xa 6 quả lục sắc tinh tinh, chịu được rất là chặt chẽ, xếp thành hợp quy tắc hoa mai hình, ở giữa một vũng màu lam, mà kỳ dị là, 6 vì sao nhan sắc giống nhau. Phát ra quang mang lại có nhạt nhẽo, xanh nhạt đến xanh lục, nhìn lại phân biệt rõ ràng. Triệu Nguyệt Như trẻ hạ, cái này giới, xem ra rất cổ quái. Chu Thư thì rất trực tiếp, không phải thiên nhiên tạo ra, khẳng định là ai tận lực xây thành thiên thành, thời gian cũng không dài. Vậy liên kỳ quái. Triệu Nguyệt Như quái lạ nói, ngươi tại mây quyển giới xây tiên thành liền rất kỳ quái, lại còn có người tại vu giới xây tiên thành, chẳng lẽ trông cậy vào bên này có người tu hành tới sao? Lại nói ở đây xây tiên thành, vu tộc sẽ còn mặc kệ không để ý tới. Chu Thư như có chút suy nghĩ, khả năng tòa tiên thành kia là vu tộc mình xây. Triệu Nguyệt Như càng là không hiểu, vu tộc cũng sẽ xây thành trì, còn xây thành loại này bộ dáng. Trúc Hoán lại rất hiếu kỳ, tiên thành, đó chính là tiên thành. Ta nghe Khôi Ngôi giới bên trong người tu hành nói qua tiên thành, nhưng chưa thấy qua, đều là dạng như vậy. Không phải, tiên thành cùng giới không sai biệt lắm, giống rõ ràng như vậy cùng thiên nhiên giới có chênh lệch rất ít gặp. Chu Thư lắc đầu, nhìn xem hắn nói, đúng, ngươi vừa rồi nói nơi đó rất nguy hiểm. Tại Khôi Ngôi giới thời điểm, cho người tu hành hỗ trợ Huyền Minh tộc nói chuyện trời đất nói, ta thỉnh thoảng nghe đến mấy câu, nhưng ta không phải là cố ý muốn nghe lên à. Trúc Hoán hạ thấp đầu, có chút ngượng ngùng, bọn hắn không nói kêu cái gì thất tình giới, chỉ nói chục triệu không nên đi chỗ đó, mặc kệ ai đi liền lại cũng không về được, có rất nhiều tộc nhân đều là như thế này. Vậy thì không phải là Huyền Minh tộc xây. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nơi đó thế nhưng là Huyền Minh tộc địa bàn a, ngay cả Huyền Minh tộc đi đều về không được. Nói cách khác, Huyền Minh tộc đều không thể ngăn cản tòa tiên thành này xây thành. Khả năng thật vô cùng nguy hiểm, cái kia Tạ Bạch để chúng ta đến đó hội hợp, có phải là có âm mưu gì? Chu Thư cười lắc đầu, Tạ Bạch là Tạ Chính tín nhiệm nhất thuộc hạ, sẽ không gạt ta, mặc kệ như thế nào, còn là mau mau đến xem. Triệu Nguyệt Như vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là ngay cả Huyền Minh tộc đều không thể. Nói đến nguy hiểm, Chu Thư ngược lại hứng thú, nhìn xem kia sáu khỏa tinh nói, người khác nói chuyện phiếm không thể hoàn toàn tin tưởng, lại nói chúng ta cũng không sợ nguy hiểm, người tu hành chính là muốn gặp nguy hiểm mới có thể đi vào bước, chẳng lẽ ngươi còn sợ rồi sao? Ai sợ rồi? Triệu Nguyệt Như nhìn xem Chu Thư, mày liêu đứng đấy, sợ chính là ngươi mới đúng, ta sợ cái gì, lại nhiều địch nhân, ta cũng một kiếm giết. Nói vừa xong, rút kiếm liền hướng bên kia bay đi. Chu Thư cười đối Trúc Hoán gật gật đầu, bước nhanh theo ở phía sau. Chương 3194, Tạ Bạch lắc đầu. Chu Thư mỉm cười, trưởng lão a, ngươi hay là dạng như vậy, một kích liền không phục. Ai bảo ngươi nói như vậy? Triệu Nguyệt Như quay đầu trừng mắt liếc, ta chính là như vậy, ngươi biết còn muốn cố ý nói. Hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi ta cùng một chỗ, cũng không có cái gì có thể đảm nhận lo. Chu Thư nhàn nhạt cười, rất tự tin, ma giới đều một đường xông tới, vu giới lại như thế nào? Cho dù có chuẩn thánh ở nơi đó, cũng đều có thể toàn thân trở ra, ta có thể cam đoan. Triệu Nguyệt Như chệ hạ, thán nói, là cùng kiếm của ta đi, ta cũng không có ngươi nói như vậy hữu dụng. Mới vừa rồi còn hăng hái, trong chớp mắt liền biến a, không có ngươi, kiếm tương đương sát vụn. Chu Thư cười cười, ấm giọng nói, Nguyệt Như, ma giới một nhóm, ngươi lớn lên nhanh chóng, ngươi bây giờ hoàn toàn giải khai vượt biển kiếm phong ấn về sau, ngay cả đại ma quân đều có thể khắc chế, còn có cái gì tốt lo lắng? Chuyến này lịch luyện hiệu quả rất tốt, coi như lầu đó vừa qua đến, ta tin tưởng hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi liền gạt ta đi, không có ngươi, ta nhất định không thành. Triệu Nguyệt Như thấp giọng oán trách, khỏe mắt lại mang theo ý cười. Chu Thư cười lắc đầu, có thể thành, lại nói ta từ đầu đến cuối đều tại, ngươi thật không cần lo lắng. Triệu Nguyệt Như ôn nhu liếc hắn một cái, lui ra phía sau mấy bước cùng hắn đứng chung với nhau, nhỏ giọng nói, thế nhưng là, thật rất kỳ quái à, Tạ Bạch tại sao phải chọn một chỗ như vậy đến hội họp đâu? Chúng ta đều chưa từng tới bên này, chỉ có hắn tới qua, cái này thất tinh giới có hay không nguy hiểm, cũng chỉ có hắn biết, vạn nhất hắn thật có ý nghĩ gì đâu. Người suy nghĩ một chút, nếu như không phải Trúc Hoán nhắc nhở, chúng ta mơ mơ hồ hồ chạy tới, có cái gì nguy hiểm đều không kịp phản ứng. Hắn tuyển nơi này, là bởi vì nơi này dễ phân biệt đi. Chu Thư bình tĩnh nói, khả năng cũng có nguyên nhân khác, nhưng ta nghĩ Tạ Bạch sẽ không hại ta. Triệu Nguyệt Như do dự một chút, hy vọng như thế, ta luôn có điểm không an lòng, lại không biết vì cái gì không an lòng. Chu Thư như có chút suy nghĩ, không kỳ quái, bình thường tu tiên giả nghe tới Huyền Minh mấy chữ, sẽ rất khó an tâm. Quá khứ huyền hoàng giới, trừ bỏ những cái kia vu tộc, thờ phụng Huyền Minh vu thần cơ hồ tất cả đều là quỷ tu, các loại quỷ vực thủ đoạn, âm trầm đáng sợ, tu tiên giả nghe mà biến sắc, cho nên Huyền Minh cho người ấn tượng thật không tốt, nhưng ta cảm thấy, so sánh xa bị thì, Huyền Minh coi như quang minh chính đại, coi như cùng nhân loại xung đột, cũng sẽ không đem nhân loại xem như tài nguyên lương thực, điểm này cùng xa bị thi hoàn toàn khác biệt. Đích xác, ta có thể là nghĩ đến quỷ tu. Triệu Nguyệt như có điều ngộ ra gật đầu, thái âm bên kia núi, giống như liền có thật nhiều Huyền Minh tín đồ, trước kia ta cũng không dám đi. Chu Thư cười nói, là bên kia coi như không tin Huyền Minh tu tiên giả cũng dùng thái âm lực, chỉ là tính không được thuật thiết. Được không mấy ngày? Chu Thư chỉ về đằng trước, mỉm cười, ngươi nhìn, lần này không cần lo lắng đi. Xa xa tinh quang càng rõ ràng, mà mấy tầng tinh quang trung lập lấy một hình bóng, dù cách rất xa, nhưng nhìn lại chính là Tạ Bạch. Không bao lâu, Tạ Bạch cũng nhìn thấy bọn hắn, vội vàng bay tới. Chu Thư nhấc tay cười nói, Tạ Bạch, vất vả ngươi chờ lâu như vậy, thực tế rất xin lỗi a. Thành chủ, là ta phải làm. Tạ Bạch mặt không biểu tình nhìn xem Chu Thư, ta bên này đã tốt, tùy thời đều có thể xuất phát đi Khôi Ngôi giới. Trực tiếp như vậy sảng khoái sao? Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, chờ chút à, Tạ Bạch, những năm này ngươi vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Cùng nhiều năm như vậy. Tạ Bạch lắc đầu, không có nhiều năm, thành chủ nói tòng ma giới tới, bên này phương hướng chính đối, không có sai. Triệu Nguyệt Như lại sửng sốt một chút, vậy ngươi vì cái gì ở bên ngoài chờ lấy? Không thể đi giới bên trong sao? Tạ Bạch lắc đầu, không thể, giới bên trong đều là Huyền Minh tộc, ta không cần thiết xuống dưới. Đều là Huyền Minh tộc. Triệu Nguyệt Như ngẩn người, nhìn về phía Chu Thư nói, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Trúc Hoán đang gạt chúng ta? Chu Thư cười nói, tâm tư của ngươi thật nhiều, Trúc Hoán coi ta là Trúc Dung thần sứ người, hắn làm sao có thể đi lừa gạt thần sứ? Có hai cái khả năng, thứ nhất những cái kia Khôi Ngôi giới Huyền Minh tộc không tìm hiểu tình huống, thứ hai, bọn hắn là cố ý nói như vậy. Tạ Bạch khó được do dự một chút, thất tinh giới có Huyền Minh tộc là cái bí mật, chỉ có số ít Huyền Minh tộc người biết. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền hợp lý, những cái kia đến nơi đây Huyền Minh tộc hơn phân nửa đều bị lưu lại, mà những người khác không biết, còn tưởng rằng là gặp phải nguy hiểm, Tạ Bạch, làm sao ngươi biết những này? Tạ Bạch bình tĩnh nói, ta từng chịu Trịnh Đồ sai khiến, đến thất tinh giới đưa vật tư, sau đó hiểu rõ một chút tình huống, nơi này là tiên giới một cái tông môn cùng huyền minh tộc hợp xây tiên thành, cái gì tông môn, mục đích là cái gì, còn không rõ ràng lắm, ta hồi báo qua phụ quốc, hắn nói thất tinh giới cùng giải trí nước khoảng cách quá xa, hắn không có quan hệ, cũng không có lại đến điều tra. Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là khẽ giật mình. Nguyên lai trừ Hướng Lương hướng mầm bên ngoài, tiên giới còn cùng cái khác vu thần thành lập liên hệ, thất tinh giới có thể là lại một cái Lương Miêu quốc. Cái này một cái, so Lương Miêu quốc còn muốn ẩn nấp được nhiều, căn bản không có mấy người phát giác. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, "Thư, ngươi nói tiên giới đây là muốn làm cái gì a? Có phải là trưởng quản tông môn làm còn khó nói, nhưng bất kể là ai, khẳng định cũng là thế lực không nhỏ, ta nghĩ hắn hơn phân nửa là muốn thành lập một cái thông đạo, nếu như lượng giới đánh hoặc là có thay đổi gì dấu hiệu, có thể sớm nhất đến vu giới nội bộ, hợp thời làm ra phản ứng." Chu Thư khẽ lắc đầu, "Vì sao hắn có thể xây ở đây, vì sao Huyền Minh còn đồng ý, ta cũng nghĩ không thông." Triệu Nguyệt Như thản nói, "Tiên giới luôn luôn không an phận, bàn tay phải càng ngày càng dài." Chu Thư nhìn xem Tạ Bạch, "Ngươi ở bên ngoài chờ lâu như vậy, Huyền Minh tộc nhân không có đi tìm người sao?" Tạ Bạch lắc đầu, "Không có." Chu Thư suy nghĩ tiếp tục, "Khả năng giới bên trong có chuyện gì, tạm thời mặc kệ hắn, chúng ta đi trước khôi ngôi giới." "Vâng, ta đến mang đường." Tạ Bạch lóe lên, đã ở bên ngoài mấy trăm dặm, hai tay nghiêng triển khai, thân hình thẳng tắp, giống một cái to lớn mũi tên. Nhìn ra được, hắn đối dẫn đường rất có tâm đắc. Hai người theo ở phía sau, không có mấy ngày liền cùng Trúc Hoán hội hợp. Trúc Hoán nhìn chằm chằm Tạ Bạch, sắc mặt bỗng nhiên chỉ trệ, "Ta giống như ở đâu gặp qua ngươi." Tạ Bạch nhìn hắn một cái, rất bình tĩnh, "Ta đi qua khôi ngôi giới, cũng dùng chân thực chi nhãn dò xét qua, nhìn thấy rất nhiều người tại đồ nướng, mà ngươi là bị nướng cái kia, bị trói tại một cây rất thô trên cây cột. Kia là đồ nướng a?" "Ta là tại rèn luyện, là chúng ta Trúc dùng tộc đặc thù phương pháp tu luyện. Ta là trọng yếu nhất chiêu hỏa giả, không có ta những người khác không thể tu luyện." Trúc Hoán chờ lấy Tạ Bạch, rất là bất mãn, khó trách ta lúc ấy cảm thấy có chút không đúng, giống như bị nhìn chằm chằm. Quay đầu lại chỉ thấy một đoàn cái bóng mơ hồ, nguyên lai đó chính là ngươi a. Ngươi lại dám thăm dò khôi ngôi giới, lá gan thật to lớn. Tạ Bạch lắc đầu, ta là tại làm nhiệm vụ, chân thực chi nhãn vừa vặn có thể xuyên qua các ngươi trận pháp. Để ngươi làm nhiệm vụ khẳng định không phải người tốt lành gì. Trúc Hoán nói liền ý thức được cái gì, vội vàng nói, đại nhân, ta nhưng không phải là đang nói ngươi a. Chu Thư cười cười, yên tâm, ngươi mắng không hề có một chút vấn đề, đích xác không phải người tốt, ngươi cứ nói đi, Tạ Bạch. Tạ Bạch gật đầu, chính đồ đích xác không phải người tốt. Chương 3195, thân là nhân hoàng. Thất tinh giới bí mật tạm thời buông xuống, trở về tìm Trịnh Đồ, hẳn là có thể có đoạt được. Trịnh Đồ hướng bên kia vận chuyển tài nguyên, cả hai khẳng định có liên hệ, chỉ là như vậy xem xét, ngựa tiền ba nhà chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bay mấy chục ngày, Tạ Bạch chỉ nơi xa, nhanh đến. Trúc Hoán không khỏi trừng mắt liếc, lời này ta nói mới đúng, nhanh đến, đại nhân. Chu Thư gật gật đầu, vung tay áo triển khai nguyệt kính, một điểm sáng xuất hiện tại trong kính, bởi vì chung quanh bọc lấy mấy trọng mây mù trận pháp, kia điểm sáng cũng không sáng sủa, nhưng y nguyên hiện ra hóng ánh nồng lục sắc, hiển nhiên trong đó sinh cơ cực kỳ nồng đậm, có chút huyền hoàng giới ý tứ. Cẩn thận cảm giác một chút, còn có một cỗ rất kỳ dị mà khí tức quen thuộc. Khí tức kia đến từ cái gì, Chu Thư không nghĩ cũng có thể biết, nhất định bắt nguồn từ huyền hoàng giới thần khí, là cái gì thần khí Chu Thư còn phân biệt không được, nếu như hắn mang theo luyện yêu hồ hoặc là hiên viên kiếm, giờ phút này song phương có cộng minh, cũng liền có thể biết. Bất quá coi như không biết, cũng có thể đoán cái 7-8 phần, chư thiên bên trong huyền hoàng giới thần khí cứ như vậy nhiều, có thể ở đây, chỉ sợ chỉ có kia hai loại. Hắn khẽ thở phào, không hiểu có loại trở về quê cũ cảm giác, không sai, chính là chỗ này. Nguyên lai đại nhân đều nhìn thấy. Trúc Hoán trong lòng có chút hề bại, nhưng điểm kia hề bại rất nhanh liền biến mất, ngẫm lại cũng thế, đại nhân là thần sứ bằng hữu, khám phá trận pháp vốn là đương nhiên. Chu Thư nhìn hắn một cái cười nói, "Trúc Hoán, ngươi có thể đi thông báo một tiếng sao?" "Đương nhiên không có vấn đề." Trúc Hoán lập tức gật đầu, chỉ do dự một chút, ta không biết những người tu hành kia sẽ không đồng ý. Chu Thư thản nhiên nói, "Ngươi liền nói, huyền hoàng giới mới nhân hoàng tới bái phòng địa hoàng thương gia." Triệu Nguyệt Như nghe tiếng chỉ trệ, nhìn xem Chu Thư, hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo, khả năng này là Chu Thư lần thứ nhất trước mặt người khác tự xưng nhân hoàng, cũng có vinh yên. Trúc Hoán vô ý thức gật đầu, đột nhiên sinh ra rất nhiều nghi hoặc, địa hoàng, nhân hoàng, đó là cái gì? Chu Thư cười cười, đi vào lại từ từ giải thích. Trúc Hoán không có lại nói cái gì, hướng khôi ngôi giới bay đi, tốc độ quá nhanh, cả người đều hóa thành một viên sao băng. Không bao lâu đợi, Lưu Tinh truy nhập một mảnh hư không, rốt cuộc nhìn không thấy. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lưu Tinh lại lần nữa bay ra, sau lưng còn đi theo hai bóng người, rất nhanh tới Chu Thư trước mặt. Một già một trẻ, đều là đại la kim tiên tu vi, một thân màu vàng đất áo vải, dung mạo gần, ánh mắt cũng là đồng dạng sắc bén, chỉ lão giả trên trán nếp nhăn xếp thành khe rãnh. Tuế Nguyệt tăng thương tận ở trong đó. Người trẻ tuổi không chút khách khí, ngươi chính là tự xưng nhân hoàng cái kia. Chu Thư nhấc tay, lạnh nhạt nói, tại hạ Chu Thư, gặp qua hai vị địa hoàng hậu duệ. Chu Thư. Người trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, không khỏi nhìn lão giả một chút, lão giả thần sắc nghiêm nhưng, ta mặc kệ ngươi tên gì, ngươi là làm sao biết địa hoàng hậu duệ, ngươi rốt cuộc là ai? Tới đây có cái gì mục đích? Triệu Nguyệt Như trong mắt phát lạnh, thấp giọng khiển trách nói, ngươi người này thật vô lễ. Nguyệt Như. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, ấm giọng nói, huyết mạch khí tức là che giấu không được, hai vị cùng ta nhìn thấy huyền hoàng giới người nhà họ Khương cực kỳ tương tự. Tất nhiên là địa hoàng hậu duệ, không giả được. Ai, ta coi là huyền hoàng giới Khương gia đã bị vạn hồn tông triệt để hủy, không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy người nhà họ Khương, để ta rất vui mừng. Lão giả ánh mắt trì trệ, ngươi thật đến từ huyền hoàng giới. Người trẻ tuổi y nguyên lặng lẽ, huyền hoàng giới Khương gia cùng chúng ta có quan hệ gì? Coi như không có. Lão giả trở lại giận nói, "Gừng Hiệt, ngươi im miệng." Nói xong chuyển hướng Chu Thư, rất nghiêm túc nói, "Tôn gia thật đến từ Huyền Hoàng giới." Gặp hắn đổi xưng hô, Chu Thư cũng cười gật đầu, "Khương đạo hữu, ta cùng nàng đều là, bất quá một cái từ Thông Thiên Tháp đi lên, một cái tự hành thăng tiên mà tới." Hắn chú ý đến lão giả cùng người trẻ tuổi ánh mắt, đang nói Thông Thiên Tháp thời điểm hắn cố ý nhấn mạnh, mà hai người rõ ràng đều có phản ứng, nhìn thấy những này phản ứng, trong lòng của hắn cũng không tự chủ buông lỏng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này nhất định có Thông Thiên Tháp bên trên người, mà là ai cũng không cần đoán. Tại hai vị gặp được Trúc Hoán trước đó, hai vị mục đích đúng là khôi ngôi giới đi. Các ngươi là làm sao biết chúng ta? Lão giả ngừng tạm, lão phu Khương Nguyên, bất quá lão phu đang nghi, này can hệ trọng đại, không thể không hỏi thăm rõ ràng. Chu Thư chỉ bên cạnh một mực mặt không biểu tình không rên một tiếng tạ bạch, là vị này nói cho ta. Gương Hiệt sửng sốt một chút, một cái chân thực chi ảnh. Khương Nguyên dừng một chút, thán nói, trăm năm trước đích xác có giải chi tộc đến dò xét qua, nhưng chúng ta biết, coi như chặn lại đến cũng không hề có tác dụng, hủy chân thực chi ảnh, đối phương y nguyên có thể đem tin tức truyền trở về, nghĩ không ra dạng này liền để lộ ra đi, ai. Chu Thư trầm âm thanh nói, đạo hữu không cần sầu lo, biết tin tức người tuyệt không coi là nhiều, đạo hữu không hy vọng tin tức truyền đi, ta có thể giúp một tay. Gương Hiệt hừ một tiếng, giúp thế nào bận điệu, chẳng lẽ ngươi còn có thể ra lệnh cho giải trị nước không nói không thành. Chu Thư cười cười, không phải mệnh lệnh, nhưng có thể thương lượng. Tạ Bạch đột nhiên nói, nếu như thành chủ mở miệng, chính gia tuyệt không dám nói nửa chữ, phủ quốc bên kia thì không có khả năng tiết lộ. Chu Thư ngừng tạm, gật gật đầu, Tạ Bạch, vậy coi như ta mở miệng đi. Tạ Bạch gật đầu, ta lập tức liền thông chi phủ quốc. Chu Thư hơi lộ nghi hoặc, ở đây cũng có thể thông chi sao? Tạ Bạch gật đầu, Tạ Bạch chỉ muốn rời khỏi giải trị nước làm nhiệm vụ, liền sẽ không chỉ có một người, cách mỗi thập giới tất có một ảnh, lẫn nhau truyền tin, một đường truyền về giải trị nước không bao lâu thời gian. Phủ quốc hay là một mảnh trung tâm? Chu Thư trệ trệ, không có lại nói tiếp. Nên nói là một mảnh trung tâm còn là dụng tâm lương khổ đâu, quốc chủ nói rõ giải trị nước chỉ có thể có một cái tiên tri, phụ quốc cũng rời đi giải trị nước đến tiên thư thành ẩn cư, ngay cả Chu Thư đều coi là phụ quốc lần này triệt để từ bỏ quyền lợi, nhưng hiện tại xem ra, giống như cũng không có, phụ quốc vẫn là đem không lấy quyền lợi, ảnh hưởng giải trị nước. Các ngươi diễn cái gì hí đâu? Gương Hiệt nhìn xem Chu Thư, cơ hồ cười ra tiếng, dạng này nói mấy câu, liền cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Triệu Nguyệt Như trên mặt hiện lên vẻ giận, muốn nói gì, trông thấy Chu Thư lại rụt trở về, chỉ giận giữ trừng mắt Gương Hiệt. Chu Thư bình tĩnh nói, ta làm ta cảm thấy nên làm sự tình. Ngươi không cần tin tưởng, ta cũng không cần ngươi tin tưởng, hai vị Khương đạo hữu, ta nói như vậy, xem như đem sự tình giải thích rõ ràng sao? Khương Nguyên vuốt râu trầm ngâm, Tôn giá, mục đích tới nơi này là cái gì? Chu Thư chưa phát giác cười một tiếng, thân là nhân hoàng, bãi phòng lưu lạc vu giới địa hoàng hậu duệ không phải chuyện rất bình thường sao, còn cần gì mục đích? Ngươi thật sự là rõ ràng, hiện tại nơi nào còn có cái gì nhân hoàng? Gương Hiệt đột nhiên sinh khí, tin đồn phong nữ, cùng tên kia đồng dạng. Lui 10 ngàn bước, coi như ngươi thật là cái gì nhân hoàng, ngươi còn muốn ra lệnh cho chúng ta không thành. Địa hoàng nhân hoàng, quá khứ là bình trở. Cho tới bây giờ, hẳn là địa hoàng so nhân hoàng cao hơn gấp 10 mới là. Một cái phản bội huyền hoàng giới cái gọi là nhân hoàng, cũng xứng nói chúng ta lưu lạc vũ giới, ngươi còn có hay không liêm sỉ? Khương Nguyên biến sắc, ngươi im miệng cho ta. Chương 3196, đó là cái gì? Ta nói không phải sự thật ta, tại sao phải ngậm miệng? Gương Hiệt cố chấp nhìn xem Khương Nguyên, nhưng khí thế đã từ từ yếu xuống dưới, hay là ngậm miệng lại. Chu Thư nhìn xem hai người, một mặt lạnh nhạt. Cùng hắn sở liệu không sai biệt lắm, không chỉ ở tiên giới, tại ngoại vực, hiên viên nhân hoàng tại địa hoàng bên này đồng thời cũng là không chào đón. Thật không biết năm đó nhân hoàng làm cái gì, để chư thiên đều đối với hắn bất mãn như vậy, có lẽ có thể ở đây biết đáp án. Khương Nguyên chắp tay, thực tế là thất lễ, hắn sẽ không lại nói chuyện, thật có lỗi. Kỳ thật ta không cảm thấy thất lễ, muốn nói cái gì liền nói, cũng không có gì có thể xin lỗi. Chu Thư cười cười, như có chút suy nghĩ nói, Khương đạo hữu, không có ý định mời chúng ta đi xuống xem một chút ta. Khương Nguyên vuốt râu trầm ngâm, nửa ngày không ra. Trúc Hoán cũng nhịn không được, gừng quản sự, ta thế nhưng là nói nhiều lần, vị này Chu Thư đại nhân là chúng ta Trúc Dung thần sứ bằng hữu, hắn còn cứu tính mạng của ta. Hắn chỉ là vào xem mà thôi, ngươi nếu là cái này điểm yêu cầu đều không đáp ứng, chúng ta Trúc Dung tộc về sau đều chưa hẳn sẽ giúp ngươi. Các ngươi Trúc Dung tộc không giúp cũng được rút, cùng Huyền Minh tộc đồng dạng. Gương Hiệt nhỏ giọng thầm thì, lại không dám lại nói ra âm thanh. Khương Nguyên do dự một hồi, trầm âm thanh nói, Tôn giá là tiên giới một mực truy nã lấy vị kia Chu Thư sao? Chu Thư thản nhiên gật đầu, vâng. Còn nói là nhân hoàng, lại bị tiên giới truy nã, hay là cái gì thần sứ, nào có cổ quái như vậy. Gương Hiệt nhỏ giọng thầm thì, hay là không dám nói lên tiếng, Gương quản sự rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, coi như mình là Khương gia dòng chính, cũng miễn không một trận trừng phạt, hình đài tư vị cũng không tốt thụ, cấm đoán liền càng khó. Khương Nguyên trầm rãi nói, nói cách khác, Tôn giá cùng tiên giới có thủ, tuyệt sẽ không đem chuyện bên này cáo chi tiên giới rồi. Chu Thư bình tĩnh nói, Khương đạo hữu nếu như hiểu rõ hơn ta một chút, liền sẽ biết, ta cùng tiên giới quan hệ, tuyệt không chỉ là có thủ mà thôi, tiên giới đối Huyền Hoàng giới làm cái gì, tương lai ta đều sẽ để tiên giới trả lại. Khương Nguyên hơi chấn động một chút, nhất thời không có mở miệng. Thật đúng là đem mình làm là nhân hoàng, vì Huyền Hoàng giới ra mặt, ngươi đủ tư cách à? Rõng rạc. Gương Hiệt nhỏ giọng thầm thì, ý Nguyên không dám nói lên tiếng. Triệu Nguyệt Như nhìn chăm chú lên Chu Thư, trong mắt quang mang lập lòe, không tự chủ dùng sức gật đầu, "Đúng, trả lại." Khương Nguyên ngừng tạm, nghiêm nghị nói, "Tôn giá, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta còn cần một điểm bằng chứng." Chu Thư cười cười, "Khương đạo hữu, ngươi hẳn là nhìn ra được, ở đây ta chỉ là một cái phân thân a. Một cái phân thân, sẽ mang theo cái gì bằng chứng đâu?" "Đúng đấy, ngươi còn muốn cái gì bằng chứng?" Triệu Nguyệt Như cũng không nhịn được, "Huyền Hoàng giới thần khí như thế nào? Chúng ta có thể lấy ra bốn kiện, chính là không mang mà thôi." Khương Nguyên thân hình run lên, suýt nữa đem râu ria đều thu hạ đến, "Bốn kiện, huyền hoàng giới thần khí. Rõ ràng, rõ ràng. Dường như liếc tới cơ hội, Gương Hiệt từ nhỏ giọng thầm thì biến thành nói chuyện lớn tiếng, bốn kiện huyền hoàng giới thần khí, các ngươi cũng thật nói ra được. Huyền hoàng giới hết thảy liền nhiều ít thần khí, các ngươi liền lấy đến bốn kiện, năm đó nhân hoàng trên thân cũng liền một trương sơn hà đồ mà thôi. Triệu Nguyệt Như lặng lẽ tương đối, quá khứ chỉ một kiện, hiện tại nhân hoàng có bốn kiện rất kỳ quái sao? Gương Hiệt nghĩ đến cái gì, phản thần cơ nói, cũng là bởi vì các ngươi những người này dành trước đem thần khí mang ra, huyền hoàng giới mới sẽ trở nên suy yếu, các ngươi cùng quá khứ nhân hoàng căn bản không có khác nhau, vì tư lợi. Đúng, ta cũng không thừa nhận các ngươi là cái gì nhân hoàng. Hừ. Triệu Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, ai nói là từ huyền hoàng giới mang tới, chúng ta là tại chư thiên bên trong chậm rãi tìm tới, để thần khí trở về huyền hoàng giới, để huyền hoàng giới khôi phục ngày xưa hào quang, là nhân hoàng cho tới nay tâm nguyện, đúng hay không? Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, để huyền hoàng giới hưng thịnh, đây không phải tâm nguyện, là thân là nhân hoàng nhất định phải làm được sự tình. Các ngươi. Gương Hiệt nhất thời nghẹn lời, một hồi lâu mới nói, các ngươi lại đang diễn trò, nói đến đều êm hay, thật sự có cái gì thần khí, lấy ra à? Quá trình bên trong hắn còn nhìn Khương Nguyên một chút. Nhìn thấy Khương Nguyên giống như không có sinh khí, mới dám nói tiếp. Triệu Nguyệt Như còn lấy cười lạnh, Chu Thư vẫn lạnh nhạt như cũ. Khương Nguyên chần chờ một chút, chúng ta Khôi Ngôi giới đã mấy chục ngàn năm không có người bái phỏng, không là không tin tôn giá, lão phu thẹn vì Khôi Ngôi giới quản sự, không thể không vì tiểu giới lo lắng nhiều một chút, nếu như tôn giá không có bằng chứng, thực tế không tốt cho qua. Trúc Hoán không khỏi nói, gần quản sự, trước đó đều nói qua, Trúc Dung tộc người có thể tiến, hắn là thần sứ bằng hữu, làm sao liền không thể tiến đến rồi? Không cần nhiều giải thích. Chu Thư khoát tay áo, chậm rãi nói, Khương đạo hữu, muốn nói bằng chứng cũng là có, ngươi để gia chủ của các ngươi hoặc là tộc lão tới đi. Ta coi như cho ngươi xem, ngươi hay là sẽ để cho bọn họ tới, bởi vì ngươi không làm chủ được, không bằng cứ gọi có thể làm chủ người tới. Được. Khương Nguyên cũng không phủ nhận, nâng nhấc tay, mang theo Gừng Hiệt hướng xuống bay đi. Gừng Hiệt lại bắt đầu nói thầm, còn muốn tộc lão cùng gia chủ đến, hắn thật đem mình làm nhân hoàng, nói như vậy đường hoàng, cái gì bốn kiện thần khí, ta liền chưa thấy qua như thế có thể khoác lác người, lưỡi nở hoa sen đều, đơn giản. Khương Nguyên quát lớn một tiếng, im miệng. Trở về, ngươi trực tiếp đi hình đài. Gừng Hiệt ngốc kinh ngạc, nháy mắt chỗ này xuống dưới, còn không dám cãi lại, bởi vì lúc này Khương Nguyên biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn chưa bao giờ thấy qua. Bên này Trúc Hoán đi đầu bất mãn, bọn này người tu hành, bình thường giúp bọn hắn, cái gì đều nói xong, vừa có sự tình cứ như vậy, thật sự là dối trá cực kỳ. Triệu Nguyệt Như cao mày, gây khó khăn đủ đường, rõ ràng là cố ý, ta thật không tin tưởng bọn họ hai cái đại la kim tiền, còn nhìn không ra trên người chúng ta huyền hoàng giới khí tức, chúng ta một chút cũng không có che giấu, nhất là Chu Thư khí tức trên thân như vậy đặc biệt, ai cũng có thể nhìn ra không tầm thường. Chu Thư khẽ lắc đầu, bọn hắn không có đi qua huyền hoàng giới, nhìn không ra không kỳ quái, mà lại Khôi Ngôi giới đích xác trọng yếu, Khương gia cẩn thận chút tốt nhất. Triệu Nguyệt Như trẻ hạ, nhưng ngữ khí của bọn hắn quá vô lễ. Tạ Bạch khó được mở miệng, bọn họ đích xác có chút bất kính. Chu Thư ấm giọng nói, vừa rồi cảm ơn ngươi vì ta nói chuyện. Tạ Bạch gật đầu, phụ quốc giao phó cho, nguyên nhân quan trọng thế mà động, ta không biết mới vừa rồi là không phải, nhưng cảm giác được nói những lời kia cũng có thể. Chu Thư cười cười, nói rất là thời điểm, bất quá ngươi thật đem tin tức chuyển trở về sao? Tạ Bạch gật đầu, vâng, bất quá thành chủ, chúng ta những này Tạ Bạch là chủ động lưu lại, phụ quốc không có yêu cầu qua. Chu Thư khoát khoát tay, không sao, ta sẽ không để ý. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, nhỏ giọng nói, thưa, ngươi muốn cho bọn hắn nhìn cái gì bằng chứng a? Chúng ta lần này nhưng mà cái gì thần khí đều không mang tới. Ngươi không phải là muốn bắt lấy gia chủ làm con tin, sau đó đánh xuống a? Kỳ thật như thế cũng tốt, bọn hắn đối nhân hoàng vô lễ như thế, cũng nên đạt được một chút giáo huấn. Chu Thư cười lắc đầu, thật muốn giáo huấn bọn hắn, cũng muốn chờ bọn hắn thừa nhận ta cái này nhân hoàng mới được, hiện tại còn sớm đâu. Triệu Nguyệt Như không hiểu, đó là cái gì? Chương 3197, ta nói không cô. Lần này không dùng bao nhiêu thời gian. Tại Khương Nguyên cùng đi, một vị lão giả bước nhanh tới. Cũng thổ hoàng sắc áo vải, nhưng trước ngực hoa văn một lùn cực nhỏ mật tiểu tuệ, màu nâu đậm, nhìn một cái, nội ẩn vô tận sinh cơ. Hắn xem ra chưa hẳn so Khương Nguyên lão bao nhiêu, nhưng tự mang ung dung quý khí, Khương Nguyên đối với hắn cũng là cực kỳ tôn kính. Khương Nguyên chắp tay một cái, tôn giá, vị này là Khương gia tam tộc lão, Khương Tắc. Chu Thư sắc mặt ngưng lại, đi đến hai bước chỉnh trọng hành lễ, tại hạ Chu Thư, gặp qua Khương Tắc Khương tộc lão. Chính chủ đến, từ muốn cung kính mấy phần. Làm một độc thuộc lòng điện từ người, hắn biết rõ gừng ra sự tình, tỉ như năm vị trọng yếu nhất cũng cường đại nhất trưởng lão tên chữ đều là cố định, từ xưa đến nay noi theo xuống tới. Phân biệt là cây lúa, thử, tắc, mạch, thục, xưng là trong tộc ngũ lão, mà Khương Tắc từ trước đều là xếp hạng thứ ba trưởng lão. Lúc trước huyền hoàng giới lưu thả đạo Khương gia cũng có ngũ lão, bất quá hữu danh vô thực. Mà nơi này xem ra cũng không phải là bình thường người, vị này Khương Tắc tại Chu Thư thấy qua hôn nguyên kim tiên bên trong cũng coi là hàng đầu. Khương Tắc nhấc tay hoàn lễ, ấm giọng nói, tôn giá không cần phải khách khí, chuyện của ngươi ta nghe Khương Nguyên còn có vị này Trúc Dung tộc đều nói qua, lão phu tin tưởng tôn giá đến từ huyền hoàng giới, Khôi Ngôi giới hoan nghênh hết thảy đến từ huyền hoàng giới đạo hữu, chỉ là tôn giá ngươi cần một chút tín vật để chứng minh. Chu Thư gật đầu, dễ nói, Nguyệt Như, cho hắn nhìn. Nhìn cái gì? Triệu Nguyệt Như trẻ hạ, vô ý thức đem vượt biển kiếm đem ra, nhất thời quang hoa ẩn hiện, quần tinh ngảm đạm. Khương Nguyên trong lòng một sợ, sắc mặt cũng thay đổi, lập tức muốn ngăn tại Khương Tắc trước người, vẫn còn không động tác liền bị Khương Tắc ngăn trở. Khương Tắc mỉm cười, thản nhiên nói, đạo khí tuy tốt, nhưng tính không được tín vật ta, mà cái này cùng hình thức phi kiếm, cũng không phải huyền hoàng giới tất cả. Chu Thư nhíu mày, không phải kiếm, trước khi đến để ngươi mang theo cái kia. A. Triệu Nguyệt Như gặp qua ý đến, chỉ do dự một chút, ở đây. Chu Thư ngừng một chút nói, Khương tộc lão, còn xin ngươi tiến lên mấy bước. Khương Nguyên một chút liền không tốt, ngươi muốn làm cái gì? xuất ra đạo khí lại muốn tộc lao tiến lên, hẳn là muốn. Quản sự không nên nói lung tung, ta nhìn hai vị là lỗi lạc người, không sao. Khương Tắc khoát tay áo, chậm rãi hướng Chu Thư đi tới, trong hư không cũng lộ ra ổn trọng như núi, mỗi đi một bước, phảng phất cảnh sát chung quanh đều đi theo hắn cùng một chỗ tới, mang theo cực mạnh cảm giác áp bách, nói là yên tâm, kỳ thực cũng tại hiện ra huy áp. Chúc Hoán chịu không nổi thối lui mấy bước, Tạ Bạch Di Nguyên đứng tại Chu Thư trước người, một mình thể run run không thôi. Tốt, nơi này liền có thể nhìn thấy. Chu Thư vô vô Tạ Bạch vai, giúp hắn chậm đi áp lực, cười nói, Nguyệt Như, lấy ra đi. Triệu Nguyệt Như gật đầu, triển khai bàn tay. Một đoàn ánh lục quang mang tỏa ra, quang mang không tính lóa mắt, nhưng lại hình thành mờ mịt hình, bên trong đều là mây mù, nhìn từ xa hoàn toàn mơ hồ. Cái gì a? Khương Nguyên âm thầm cô, trong lòng lại chấn động, nồng hậu dày đặc chi cực sinh cơ như thủy triều tuôn đi qua, lại có chủng tình không tự kìm hãm được muốn đầu nhập trong đó cảm giác, phảng phất nơi đó chính là hết thảy sinh mệnh đầu nguồn. Trúc Hoán mở to hai mắt nhìn, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ cảm thấy tâm thần dập dờn, giống như là Trúc Dung mẫu thân đang triệu hoán lấy hắn. Tạ Bạch vẫn là không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt. Thu lại, mời nhanh thu lại. Khương Tắc lắc đầu, tang thương trong mắt mang theo không thể che hết kích động. Hắn là thấy rõ ràng nhất, quang mang bên trong là một mảnh chưa từng sinh trưởng mở phi lá, hoặc nói là một hạt chồi non, cái kia khổng lồ sinh cơ, kia một cảm giác liền tuyệt sẽ không quên khí tức, đều để hắn nhớ tới một cái tên, kia người nhà họ Khương từng tuyên thệ thế hệ vì đó phấn đấu, Kiến Mục. Chu Thư bình tĩnh nói, Khương tộc lão, ngươi thấy rõ ràng rồi. Khương Tắc gật đầu, thanh âm còn có chút run rẩy, thấy rõ ràng, sẽ không lại rõ ràng, ngươi từ cái kia được đến. Phản ứng này, Chu Thư có đoán trước, nhưng cũng thật bất ngờ. Địa Hoàng hậu duệ nhìn thấy Kiến Mục chi mầm, không có khả năng không kích động. Huyền Hoàng giới Địa Hoàng, cũng xưng thần nông thị. Nếm vật, lấy thảo mục, phù hộ chục triệu dân, nhân loại chi sinh tồn sinh sôi, Địa Hoàng cơ công chí vĩ. Hết thảy Địa Hoàng hậu duệ, đối sinh trưởng lấy vạn vật đều rất có tình cảm, mà đối sinh sôi Huyền Hoàng giới thậm chí chư thiên vạn vật Kiến Mục, tự nhiên tình cảm càng thêm đặc thù, nhưng là làm Địa Hoàng xuất hiện lúc, Kiến Mục đã bị sợ, Huyền Hoàng giới bên trong chỉ dư Kiến Mục một chút mảnh vỡ còn có từ mảnh vỡ sinh ra rất nhiều thần mục, thế là Địa Hoàng lập đại thệ nguyện, muốn để Kiến Mục tái hiện Huyền Hoàng giới, cũng làm cho Huyền Hoàng giới một lần nữa trở thành chư thiên trung tâm. Cái này rất khó làm được, tại Địa Hoàng rời đi Huyền Hoàng giới trước cũng không có hoàn thành. Nhưng cái này đại thệ nguyện lại lưu xuống dưới, Địa Hoàng hậu duệ vẫn lấy một lần nữa bồi dưỡng ra Kiến Mục làm nhiệm vụ của mình. Bất quá, đây là trong điện tịch giới thiệu mà thôi. Chu Thư tại Huyền Hoàng giới bên trên nhìn thấy Địa Hoàng hậu duệ khương ra, chưa bao giờ đem chuyện này xem như mình chuyện phải làm, thậm chí đã quên mất Kiến Mục chuyện này, đương nhiên không có gì tốt trách cứ, Huyền Hoàng giới khương ra ngày càng tàn lụi, sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết, chớ nói chi là lưu thả đảo về sau cũng đều bị hồn tu chiếm lĩnh. Khi hắn biết khương gia vẫn có hậu duệ lưu lạc tại vu giới lúc, cũng không có cảm thấy những này hậu duệ sẽ đem chuyện này tiếp tục làm tiếp. Chính mình cũng bị buộc đến vu giới, ngay cả tiên giới đều về không được, còn có thể kiên trì như vậy hùng vĩ mục tiêu, căn bản không thể nào. Đây cũng không phải là hắn lung tung phỏng đoán, hắn gặp qua thiên hoàng hậu duệ, đám người kia trừ bỏ cơ gia, còn lại quả thực chính là bị tiên giới nuôi nhốt đồ đằng sinh vật, chỉ còn lại có mặt ngoài giá trị, từng cái bệ bộn nhiều việc tranh đoạt tiên giới ban cho tài nguyên, đã không còn ngày xưa hùng tâm trang trí, mà nhân hoàng bên kia càng không chịu nổi, hiên viên huyết mạch không biết nơi nào, từ tiên giới đến chư thiên, cơ hồ không có người thừa nhận nhân hoàng cái danh xưng này, chỉ sợ chỉ còn lại có mình tại kiên trì. Nhưng vừa mới nhìn đến Khương Tắc biểu lộ về sau, hắn như có điều ngộ ra, có lẽ Địa Hoàng hậu duệ còn không hề từ bỏ. Đây là hắn ngoài ý muốn nguyên nhân chỗ, còn có loại ta nói không cô cảm giác, thuộc về nhân loại tam hoàng, có lại dắt tay có thể sao? Nếu thật là dạng này, chuyến này thu hoạch coi như phải lớn hơn nhiều. Viên này Kiến Mộc chi mầm là hắn từ Kiến Mộc trên thân lấy, đương nhiên trải qua Kiến Mộc đồng ý. Kiến Mộc chi mầm bên trong sinh cơ so Kiến Mộc chi lá bàng bạc được nhiều, nhất là bây giờ Kiến Mộc ngày càng khôi phục, thu thập sinh cơ rất nhiều đều thể hiện tại Kiến Mộc chi mầm bên trong, giá trị đương nhiên cũng lớn, đương nhiên cũng thưa thớt, hiện tại Kiến Mộc tình trạng, mỗi trăm năm mới có thể sinh ra một hạt mầm. Nó có y người chết mọc lại thịt từ xương hiệu quả, siêu việt trước mắt Chu Thư có tất cả đáng lượng, cho dù sinh cơ hoàn toàn biến mất, chỉ cần có một tia tàn hồn, liền có thể dùng Kiến Mộc chi mầm cứu trở về, cho nên lần này ma giới chuyến đi, Chu Thư cố ý tìm Kiến Mộc muốn một hạt mầm, để Triệu Nguyệt Như mang theo, chuẩn bị cho nàng một cái mạng. Nói đến Chu Thư lần này chuẩn bị rất nhiều thứ, phần lớn đều dùng tại Triệu Nguyệt Như cùng kiếm của nàng bên trên. Dù sao ma giới chi hành còn có một cái trọng yếu mục đích, chính là để nàng thích ứng giải phong vượt biển kiếm, từ đó có năng lực đi chống lại thuộc sơn lâu cương, muốn tại trăm năm bên trong để nàng đánh bại lâu cương, dựa vào tự thân kiếm ý gần như không có khả năng, chỉ có thể đem càng hy vọng nhiều đặt ở trên thân kiếm. Trước đó nàng dùng vượt biển kiếm vẫn luôn là bị phong ấn trạng thái, hiệu quả rất tốt, quá trình phức tạp, không cần nhiều lời. Chương 3198, không xứng với ngươi. Chu Thư gật gật đầu, Triệu Nguyệt Như lập tức thu hồi Kiến Mộc chi mầm. Chu Thư nhìn xem Khương Tắc, trầm âm thanh nói, cái này sự vật có thể tính làm bằng chứng sao? Có thể. Khương Tắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ngưng âm thanh nói, gừng quản sự, mở ra thông đạo, mời tôn giá nhập khôi ngôi giới. Vâng. Khương Nguyên lớn tiếng đáp. Hắn lấy ra mấy chương khác biệt trận phù, theo thứ tự sử dụng, chỉ thấy trước mặt đồng vụ tầng tầng tản ra, hiện ra từng đạo cao môn hộ lớn, môn hộ sau là một đầu thật dài bậc thang, tại trong mây mù tách ra khác biệt sắc thái, cuối cùng chính là khôi ngôi giới. So Chu Thư dự đoán muốn nhỏ, phương viên ước chừng trăm vạn dặm, khắp nơi đều là xanh tươi sắc, sinh cơ phong phú. Tôn giá xin mời đi theo ta a. Khương Tắc nâng nhấc tay, nhanh chân đi ở phía trước. Làm phiền. Chu Thư lại đáp lễ, mang theo mấy người đi theo phía sau, nối đuôi nhau mà hạ. Bậc thang thật dài, cũng không phải là vật thật, là từng tầng không ngừng biến ảo mây mù, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, trong mây mù cất giấu Huyền Hoàng giới bên trên từng có qua thực vật động vật, bọn chúng theo mây mù biến hóa, thể hiện ra sinh động như thật động thái, phảng phất còn là vật sống. Đi ở trong đó, có loại trở lại huyền hoàng giới cảm giác, Triệu Nguyệt Như cùng Chu Thư đều thấy rất chân thành. Trúc Hoán có phần là hiếu kỳ, chúng ta trước đó đến thời điểm, nhưng không phải như vậy, trực tiếp liền rơi xuống. Khương Nguyên nhìn hắn một cái, đây là chuyên môn dùng để nên đón huyền hoàng giới cố nhân mây dai, tiêu hao quá lớn, các ngươi thường xuyên đến, không dùng đến phiền toái như vậy. Khương Tắc trở lại cười nói đến, hay là Khôi Ngôi giới lần thứ 3 sử dụng mây dai đâu, chuẩn bị tốt mấy và năm, đều lãng phí. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nhiều cảm ơn đạo hữu nâng đỡ, nhưng lại không biết hai lần trước là ai. Khương Tắc ngừng tạm, khoe miệng mang một tia cười lạnh, lần thứ nhất cũng là một vị nhân hoàng. Triệu Nguyệt Như biến sắc, chẳng lẽ là Hiên Viên Nhân Hoàng? Chu Thư lắc đầu, Nguyệt Như, chớ nói lung tung, Hiên Viên Nhân Hoàng tại Chư Thiên thời điểm, Khương gia còn tại Huyền Hoàng giới. Kia. Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, cũng ý thức được mình nói sai, chẳng lẽ còn có người giả mạo nhân hoàng? Đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ tới, còn sẽ có người giả mạo nhân hoàng. Khương Tắc hơi thở dài, lạnh giọng nói, hắn nói là kế thừa nhân hoàng quá khứ ý chí mới nhân hoàng, nói đến ra dáng, ngay cả hai tộc lão đều tin tưởng hắn, dự định. A, để người thất vọng a. Hắn là? Chu Thư còn muốn hỏi lại, nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng, Khương Nguyên liền nói, chuyện này, chúng ta không có ý định nhắc lại. Khương Tắc bình tĩnh nói, Hiên Viên Nhân Hoàng về sau, lại không có nhân hoàng, đây là Chư Thiên chung nhận thức, mặc dù Hiên Viên Nhân Hoàng làm ra phản bội nhân loại sự tình, nhưng hắn quá khứ công đức vẫn tại, thanh danh không dung những người khác vũ nhục, đây là chúng ta Khương gia cách nhìn. Chu Thư, ta nói những lời này không phải nhằm vào ngươi, nhưng nếu như ngươi thật dự định trở thành mới nhân hoàng, không phải xuất ra bằng chứng hoặc nói mấy câu liền đủ, ngươi việc cần phải làm còn rất nhiều. Triệu Nguyệt Như nhíu mày, ngươi câu nói này rất không có đạo lý, Chu Thư hắn vốn chính là huyền hoàng giới nhân hoàng, đây là huyền hoàng giới công nhận, cũng là tiên giới muốn đuổi bắt Chu Thư nguyên nhân lớn nhất, không phải ngươi cho rằng tiên giới vì sao một mực muốn truy na hắn. Khương Nguyên trầm âm thanh nói, huyền hoàng giới đã bị tiên giới trục xuất, rất nhiều năm không thông tin tức, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Thư cười cười, ngay cả các ngươi cũng không biết sao. Khương Nguyên sửng sốt một chút, chưa phát ra nói, chúng ta vì cái gì có thể biết? Không có việc gì. Chu Thư khoát khoát tay, dường như minh bạch cái này chúng ta sau này hay nói. Khương Tắc mỉm cười gật đầu, đúng vậy à, mấy vị chớ có cái lộn, tất cả mọi người là xuất thân huyền hoàng giới, tại Chư Thiên nên đồng tâm hiệp lực, đừng tổn thương hòa khí, tôn giá, ngươi lần này tới bái phòng Khôi Ngôi giới, không biết cần làm chuyện gì. Chu Thư suy ngẫm mấy hơi, ta đến Chư Thiên bất quá ngàn năm, có rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, hy vọng có thể từ các ngươi nơi này đạt được càng nhiều tin tức. Chỉ là vì những ngày sao? Khương Tắc như có chút suy nghĩ, khả năng này giúp không được gì, chúng ta một mực cần cư tại Khôi Ngôi giới, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Chỉ ngẫu nhiên đi lần tiên giới, đối Chư Thiên hiểu rõ khả năng còn không có ngươi nhiều. Vậy phải xem là tin tức gì? Chu Thư bình tĩnh nói, đương nhiên cũng không chỉ chuyện này, tộc Lao thân là địa hoàng hậu duệ, khẳng định chưa quên địa hoàng lúc trước thề nguyện a. Mà lại bây giờ huyền hoàng giới trầm luân tại Chư Thiên chi xuôi theo, thân là huyền hoàng giới tại Chư Thiên hậu nhân, cũng không có đạo lý không đem huyền hoàng giới cứu ra, để huyền hoàng giới khôi phục quá khứ địa vị, ta tại vì chuyện này cố gắng, tin tưởng địa hoàng hậu duệ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khương Tắc hơi trầm lại, lập tức cười nói, tôn giá thật là có mấy phần nhân hoàng tư thái đâu. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, không dám nhận. Khương Tắc thần sắc ngưng lại, trầm rãi nói, lão phu từ Trúc Hoán nơi đó biết được, tôn giá đối với chúng ta một chiếc xe cảm thấy rất hứng thú. Thật sao? Chu Thư chưa phát giác nhìn Trúc Hoán một chút, thấy Trúc Hoán vội vàng buông xuống đầu, liền chỉ cười cười, không sai, ta đích xác cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút chiếc xe kia. Khương Tắc gật gật đầu, xoay người không nói thêm gì nữa. Trúc Hoán do dự một chút, thấp giọng nói, ngươi là thần sứ đại nhân bằng hữu, lời của ngươi nói ta nhất định tuân theo, nhưng ở Trúc Dung tượng thần trước mặt, ta tuyệt không thể nói dối, bọn hắn xuất ra vu thần bàn cho tượng thần, ta căn bản không thể chịu cự, thật xin lỗi. Không sao. Chu Thư rất lạnh nhạt, hắn sớm nên nghĩ tới. Khương gia ở vào hai cái vu thần ở giữa, tất nhiên có chế hành vu tộc thủ đoạn, tại trước mặt bọn hắn, Trúc Hoán bảo thủ không là cái gì bí mật, bất quá vấn đề không lớn, tại gặp được Trúc Hoán trước đó, hắn liền quyết định đi Khôi Ngôi giới, Trúc Hoán dù nói thế nào, Khương gia cũng sẽ không rõ ràng, hắn tới đây ban đầu mục đích đúng là truyền tống trận. Một đường trầm mặc đi đến cuối con đường, hơn 10 người đã ở chờ đợi. Một vị cao lớn lão giả sải bước đi tới, hắn sợi râu thẳng rủ xuống tới bụng, hình thân đều như râu đẹp công, cười đến thậm chí sáng sủa, ha ha, rất lâu chưa từng gặp qua huyền hoàng giới cố nhân, tam đệ, ngươi có hay không mạn đãi quý khách? Làm sao lại, nhị ca nói đùa. Khương Tắc mỉm cười nhìn xem Chu Thư, trầm âm thanh nói, tôn giá, đây là Khôi Ngôi giới hai tộc lao Khương thử, hiện ở trong tộc sự vụ đều từ hắn trưởng quản. Chu Thư trịnh trọng hành lễ, tại hạ Chu Thư, gặp qua hai tộc lão, mấy vị này là đồng bạn của ta, Triệu Nguyệt Như, Tạ Bạch, Trúc Hoán, ta có thể đến nơi đây cũng đều dựa vào bọn hắn. Nghe tới Chu Thư nói Trúc Hoán thời điểm, Trúc Hoán tâm thần chấn động, nhìn về phía Chu Thư trong mắt nhiều hơn rất nhiều cảm kích. Hắn coi là nói ra Chu Thư bí mật, Chu Thư liền sẽ không lại phản ứng hắn, nhưng Chu Thư vẫn là đem hắn xem như đồng bạn, ấy nấy càng phát ra nhiều. Khương Thử nhìn chăm chú lên Chu Thư, ánh mắt bỗng nhiên ngưng nhưng, Chu Thư, ta đã sớm biết ngươi, trước đó không lâu có người nói ngươi là tiên giới muốn bắt nhất đến người một trong, lúc ấy ta hiếu kỳ ngươi là như thế nào quái vật, có thể để cho tiên giới như thế kiêng kỵ, không nghĩ tới hôm nay liền hữu duyên gặp một lần, bất quá, cảm giác có chút hữu danh vô thực a. Chu Thư ngừng tạm, cười nói, truyền ngôn không cần tin hết, tại hạ cũng không có truyền ngôn lợi hại như vậy. Ha ha ha, ta chính là nói đùa mà thôi. Khương Thử bỗng nhiên cười ha hả, chậm rãi nói, có thể tại song ngạc giới chu sát mấy ngàn người của ma tộc, tiên giới những cái kia cầu thí truyền ngôn nhưng không xứng với ngươi. Chương 3199, kẻ đến không thiện. Tộc lão quá khen. Chu Thư mỉm cười lắc đầu, hơi lộ kính cẩn. Nhìn ra được, Khương Thử là một cái mọi thứ thích chiếm cứ chủ đạo vị trí lại có rất nhiều tâm tư người, còn tinh thông thầm nghĩ, dạng này người đều rất khó ứng phó, tăng thêm toàn bộ Khương gia đối nhân hoàng thái độ, lần này Khôi Ngôi giới chi hành chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Muốn cải biến ý nghĩ, Trước đó cảm thấy Khương gia cùng mình cùng thuộc huyền hoàng giới, còn có địa hoàng hậu duệ thân phận tại, vậy mình đối đại Khương gia cũng ứng bảo trì đầy đủ tôn kính, dĩ hòa vi quý, nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải biểu hiện ra thực lực, thích hợp uy hiếp, mới có thể để cho bọn hắn tôn trọng chính mình. Nghe nói Tôn gia là mới nhân hoàng. Khương Thử vớt râu trầm ngâm, sắc mặt khó coi nói, nghe đồn hiên viên nhân hoàng sớm đã dấn thân vào tại ma tộc, mà ngươi cái này mới nhân hoàng lại tru sát ma tộc, có chút kỳ quái a. Đem so với trước thăm dò, câu này liền lộ ra càng vô lễ, đã là ngay thẳng khiêu khích. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Triệu Nguyệt Như thấp quát một tiếng, liền muốn tiến lên. Cũng trách không được nàng trở nên xúc động phẫn nộ xúc động, bây giờ đứng tại Chu Thư bên người chỉ có nàng, gặp được khiêu khích, nàng không ra, chẳng lẽ để giải trí nước cùng chúc dung tộc ra. Tại Chu Thư tự nhận nhân hoàng về sau, nàng liền biết, mình nhất định phải không tiếc hết thảy đi bảo vệ Chu Thư cùng nhân hoàng tôn nghiêm. Nguyệt Như, đừng nóng nội. Chu Thư khoát khoát tay, bình tĩnh nói, tộc lao lại là nói cười đi, nhưng cái chuyện cười này cũng không buồn cười, Chu sát ma tộc, là ta ứng tận chi trách, mà hiên viên nhân hoàng làm cái gì, đi hướng như thế nào, đến nay không người biết được, những người khác có thể phỏng đoán, nhưng tuyệt không quyền đi nói xấu, nhất là các ngươi Khương gia càng không nên, nếu như không có nhân hoàng, lại làm sao sẽ có địa hoàng. Nữ khí ngưng nhưng, một mạch mà thành, không có cho Khương Thử một điểm đánh gãy cơ hội. Không sai, Khương Thử một mực đang nghĩ biện pháp đánh gãy Chu Thư, hắn lại muốn đem lời nói vây quanh nói đùa đi lên. Đây là hắn đã từng cách làm, nhiều lần biến ảo ngữ khí cùng thái độ, lúc tốt lúc xấu, sau đó quan sát phản ứng của đối phương, từ mà thu được đối phương mục đích thật sự, cũng là thầm nghĩ một loại vận dụng, mặc kệ là đối đại giới bên trong người vẫn là ngoại nhân, hiệu quả đều rất không tệ. Đáng tiếc hắn lần này gặp phải là Chu Thư, đối thầm nghĩ như lòng bàn tay Chu Thư, điểm này mánh khóe không hề có tác dụng. Ngươi nói đúng không, tộc lão? Trong khi nói chuyện không ngừng dụng tâm lưới ảnh hưởng đối phương, mà tại cái cuối cùng từ lối ra lúc, Chu Thư thì không chút do dự sử dụng một thế hư không. Lúc này không dùng luân hồi chi lực, lại đợi khi nào? Nghe tiếng chấn động, Khương Thử đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, nụ cười trên mặt cứng đờ, hai mắt cũng ngốc trệ, cả người nhìn qua hết sức kỳ quái. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" Khương Tắc một tiếng kinh hô, vội vàng ngăn tại Chu Thư trước mặt, tràn đầy lo lắng về sau nhìn lại. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Khương Thử thất thố như vậy, Khương Thử là khôi ngôi giới bên trên ít có cường giả, uy nghiêm lắm người, coi như đối mặt bạo tẩu đại tộc lao lúc cũng là đứng nghiêm, không nhúc nhích nghiêm nghị quá lớn, sao liền bị một câu chấn động phải co mẹo, không biết vì sao, thậm chí ngay cả cãi lại cũng không dám. "Không có việc gì." Khương Thử lấy lại tinh thần, khoát tay áo, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Tam đệ không nên nói lung tung, ta vừa mới suy nghĩ chuyện mà thôi." Hắn nhìn về phía Chu Thư, trên mặt mang một tia kính cẩn, "Tôn giá ở xa tới vất vả, không bằng đi nghỉ trước, chúng ta về sau bàn lại như thế nào?" Chu Thư nhấc tay cười nói, "Rất tốt." Khương Thử mỉm cười gật đầu, gương đỉnh, mang mấy vị quý khách đi cự đỉnh núi nghỉ ngơi. Một vị trẻ tuổi đại la kim tiên bước nhanh đi ra, đối Chu Thư bọn người hành lễ, dẫn Chu Thư hướng nơi xa đi. Trúc Hoán đang muốn theo sau, Khương Tắc đông nhiên nói, "Trúc Hoán, không, có cho ngươi đi, bên này còn có chuyện muốn ngươi làm." Trúc Hoán ngừng tạm, ngưng âm thanh nói, "Ta trước đi theo Chu Thư đại nhân, có việc chờ chút lại nói." "Ngươi nói cái gì?" Cách đó không xa Khương Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, "Ngươi dám không nghe chúng ta Khương gia mệnh lệnh?" Trúc Hoán cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng Chu Thư bên kia đi, chỉ có âm thanh truyền tới, "Ta là Trúc Dung tộc nhân, hiện tại cũng chỉ nghe thần sứ đại nhân." Quả thực là trời. Khương Nguyên nhất thời giận lên, bình thường cũng đúng Trúc Hoán vậy mà dạng này phản kháng mình, lập tức liền muốn đuổi theo đi, nhưng còn chưa đi ra đến liền bị Khương Tắc ngăn lại, "Quản sự, ngươi về trước đi, bên này ngươi không có chuyện." "Vâng." Khương Nguyên do dự một hơi, giận dữ đi, "Tôi tớ cũng nhao nhao tán đi, chỉ còn lại có Khương Tắc Khương Thử." "Đúng, còn có một cái đứng tại cách đó không xa người trẻ tuổi." Xem tướng mạo quần áo, hắn cùng người nhà họ Khương không có gì sai biệt, kỳ quái là, nơi này rõ ràng có rất nhiều người, nhưng giống như không ai phát giác được người trẻ tuổi này tồn tại, kỳ quái hơn chính là, nhìn tu vi của hắn tựa hồ chỉ là một cái thấp nhất trở tán tiên. Khương Tắc sắc mặt chậm rãi châm xuống, "Nhị ca, vừa rồi ngươi làm sao rồi? Hắn đối ngươi dùng cái gì thủ đoạn?" "Gia hỏa này, quả nhiên kẻ đến không thiện." Khương Thử chậm rãi chỉnh lý tốt tán loạn râu dài, tránh không đáp, "Nghĩ không ra à, chúc hắn nói đều là thật, một chút cũng không có thêm mắm thêm muối." "Nhị ca, ngươi nói chính là..." Khương Tắc nghĩ đến cái gì, kinh nói, "Hắn tại Song Ngạc giới còn có ma giới, thật giết nhiều như vậy đại ma quân." Khương Thử nhìn chăm chú lên núi cao xa xa, khẳng định là, "Chúng ta trước đó cảm thấy chúc hắn lần thứ nhất đi ma giới, phân không thanh ma tộc cảnh giới khác biệt, một cái đại la kim tiên cũng không có khả năng giết nhiều như vậy đại ma quân, cho nên cũng làm chúc hắn là đang nói linh tinh, thật không nghĩ đến, cái này Chu Thư thật đúng là liền làm được, nếu như một đường này hắn thật sự là đánh tới, kia thực lực của hắn, thâm bất khả chắc a." "Thâm bất khả chắc." Khương Tắc tâm thần một sợ, hơn một vạn năm đến, hắn còn là lần đầu tiên nghe tới Khương Thử như thế đánh giá một cái người tu hành, ngay cả lúc trước người kia, hắn đều không có đã nói như vậy. Khương Thử phản hỏi nói, "Một cái không biết là thế nào phân thân, liền có thể tung hoành ma giới, thực lực của hắn chẳng lẽ còn dùng hoài nghi?" Khương Tắc kinh ngạc, "Thật là phân thân sao? Ta còn tưởng rằng là một loại nào đó che giấu." Khương Thử trầm âm thanh nói, "Cùng chân thực chi ảnh rất tương tự phân thân, nhưng không có nửa điểm huyết mạch chi lực, tất cả đều là lực lượng khác, chỉ là không so chân thực chi ảnh kém, có lẽ còn mạnh hơn, cái này Chu Thư, thật không hưởng công tiên giới coi trọng như vậy." Khương Tắc lấy lại bình tĩnh, "Nhị ca, ngươi đến cùng có việc không có? Vừa rồi ngươi thất thố như vậy, hắn khẳng định làm cái gì a?" Khương Thử do dự một chút, cũng không tốt lại tránh không đáp, "Không có việc gì, nếu như hắn thật dùng thủ đoạn gì, khi đó ta đã đổ xuống, chí ít có hai hơi thời gian, ta ở vào hoàn toàn mất khống chế trạng thái, không có thể điều động bất kỳ lực lượng nào. Kia là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ hắn sẽ còn vu pháp không thành?" Khương Tắc thần sắc đọc lại, không hiểu nghĩ đến hướng lương hướng mầm thủ đoạn, loại kia thu hút tâm thần người ta vu thần chi lực. "Ta không biết." Khương Thử hơi thở dài, nếu như hắn biết là cái gì, hắn có lẽ liền không như vậy kiêng kỵ. Côn Lôn Kính một thế hư không. Bên cạnh người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng. Côn Lôn Kính? Chu Thư lại có Côn Lôn Kính? A, là ai? Hai người kinh ngạc, đồng loạt trở lại, nhìn thấy người tuổi trẻ kia, một chút biến đến vô cùng kính cẩn. Thư lão, ngươi làm sao ra rồi? Người trẻ tuổi thản nhiên nói, ta một mực đều ở nơi này, cái kia Chu Thư, các ngươi tiếp tục khảo nghiệm hắn đi. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Hai người nhất thời mờ mịt, lại nhìn lúc, người tuổi trẻ kia đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 3200, kẻ thiện thì không đến. Thật đúng là rất giống một con cự đỉnh a. Chu Thư nhìn lên trước mặt đại sơn, không biết là thiên nhiên hay là hậu thiên sửa chữa mà thành, lại hoặc là cự đỉnh hóa thành. Gương đỉnh ngưng âm thanh nói, tôn giá, là thiên nhiên hình thành, trong núi tiên linh tức giận vô cùng thịnh, thích hợp vạn vật sinh trưởng, có linh thảo mấy ngàn loại, tiên thú trăm dư loại, là khôi ngôi giới tốt nhất tu luyện địa chí nhất, tôn giá ở đây nhất định có thể ở lại rất dễ chịu. Chu Thư mỉm cười gật đầu, một đường đa tạ, ta dự định mình nhìn xem, có thể. Gương đỉnh trầm tư một hơi, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy, trên núi có rất nhiều lầu các, hiện tại cũng không người ở lại, tôn giá có thể tùy ý chọn tuyển, có chuyện, tùy thời có thể tìm chúng ta. Nhìn xem hắn rời đi, Chu Thư cười cười, bốn phía dạo chơi mà đi, thưởng thức núi sắc. Triệu Nguyệt Như đi theo bên cạnh, Trúc Hoán cùng Tạ Bạch ở phía sau một chút, Trúc Hoán sắc mặt có chút ngưng trọng, Tạ Bạch vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Triệu Nguyệt Như thấp giọng nói, ngươi còn nhàn nhã đâu, những này người nhà họ Khương quá thật đáng giận. Chu Thư rất thản nhiên, muốn bọn hắn thừa nhận ta vốn sẽ rất khó, không cần phải gấp gáp, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Triệu Nguyệt Như minh bạch cái gì, ngừng một chút nói, thưa, ngươi một bộ đã tính trước dáng vẻ, có phải là đã đem cái này khôi ngôi giới thấy rõ rồi? Truyền thống trận ở nơi nào cũng biết rồi. Lâm Châu có hay không tại cái này, muốn tìm tới, chúng ta trực tiếp mang đi nàng liền tốt, không cùng bọn hắn lắm điều. Chu Thư lắc đầu, cười khổ, không có, thấy không rõ lắm. Hắn không phải cố kỵ địa hoàng hậu duệ thân phận, không có đi thăm dò, mà là thật thăm dò không đến. Cùng phía ngoài trùng điệp trận pháp khác biệt, khôi ngôi giới bên trong không nhìn thấy mấy loại trận pháp, ngay cả thủ vệ đều không có mấy cái, khắp nơi đều rất trống rỗng, giống như không dùng thứ 8 cảm giác đều có thể tùy tiện nhìn thấu dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Chu Thư sớm dùng thứ 8 cảm giác khôi ngôi giới, kết quả không đạt được. Cảm giác rất kỳ diệu, nhưng cũng rất quen thuộc. Liên như bình thường người nhìn luyện yêu hồ, coi như nhìn thấu luyện yêu hồ, cũng nhìn không ra luyện yêu hồ bên trong có cái giới, mà đây chính là Chu Thư hiện tại cảm giác. Hắn giống như nhìn thấu khôi ngôi giới, nhưng trên thực tế không thấy gì cả, dù là trước mắt tụ đỉnh núi đều thấy không rõ lắm, chẳng lẽ cái này khôi ngôi giới là cùng loại với luyện yêu giới một cái hư giới sao? Hiển nhiên không phải, khôi ngôi giới ở trong hư không tồn tại phải rất rõ ràng, chính là một cái thực giới, thế là hắn cũng không có ở chung đáp án xác thực, duy nhất có thể khẳng định là khôi ngôi giới bên trong tuyệt đối có một cái cường giả chân chính. Bất luận là người vẫn là thần, cũng hoặc cái gì khác, đều nhất định có. Khôi ngôi giới tại cường giả này trưởng không phía dưới, hắn không cho phép, những người khác nghĩ cảm giác đều rất khó. Mà từ đó có thể biết, khôi ngôi giới có thể tại hai đại vu thần ở giữa sinh tồn, tuyệt không phải là không có đạo lý, không phải bằng vào Chu Thư nhìn thấy mấy cái kia tộc lão, sợ là không dùng vu thần xuất lực, là có thể đem khôi ngôi giới diệt đi, cái kia có thể tha cho bọn hắn bình yên sinh tồn phát triển, thậm chí còn đi nghiên cứu truyền thống trận. Nhưng với hắn mà nói, cũng là một cọc phiền phức. Hắn cơ bản có thể xác định, Lâm Châu ngay tại khôi ngôi giới, nhưng muốn làm sao tìm được nàng, lại thế nào mang về đâu? Vị cường giả kia cho uy hiếp của hắn đến cùng có bao nhiêu, lại làm như thế nào đi ứng đối? Triệu Nguyệt Như nao nao, suy nghĩ một chút nói, cái này giới không lớn, ta đi từng khối tìm, liền không tin tìm không thấy. Không cần phải gấp gáp, bọn hắn sẽ tìm đến. Chu Thư lắc đầu, trên người chúng ta kiến một chi mầm, là Khương gia nhất định phải được chi vật, bọn hắn để chúng ta tiến đến cũng là vì thế, chúng ta chờ nhìn chính là, nhất định có thể tìm tới cơ hội, mà lại bọn hắn không có khả năng đối Lâm Châu bất lợi, Lâm Châu đối bọn hắn rất trọng yếu. Triệu Nguyệt Như trầm âm thanh nói, "Ân, nghe ngươi, nhưng ta cảm giác cùng bọn hắn không có cách nào đảm, từ trên xuống dưới, tất cả đều tại gièm pha nhân hoàng, một điểm thành ý đều không có, ta xem bọn hắn sớm liền từ bỏ huyền hoàng giới, vừa rồi bọn hắn nói huyền hoàng giới bị trục xuất lúc ngữ khí, rõ ràng là trào phúng mà không phải tiết hận thống hận. Không phải mỗi người đều giống như ngươi, thưa. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, tạm thời nhìn không ra quá nhiều đồ vật, bọn hắn đều tại che giấu." Chu Thư nhìn xem nàng, ấm giọng nói, "Nguyệt Như, ngươi không nên quá nhọc lòng, không có chuyện gì." Triệu Nguyệt Như chệ hạ, nếu mày nói, "Ngươi chê ta suy nghĩ nhiều à, vậy ta không nghĩ, ngươi nói cái gì thì làm cái đó, bất quá. Bọn hắn muốn nói xấu ngươi cùng nhân hoàng, ta chắc chắn sẽ không làm như không thấy." Chu Thư cười gật đầu, "Ngươi những lời kia nói rất đúng, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ." Triệu Nguyệt Như vui vẻ nói, "Kẻ thiện thì không đến, dám đến liền không sợ, hảo hảo nói bọn hắn không muốn nghe, vậy chúng ta cũng không cần khách khí." Chu Thư rất nghiêm túc nói, "Nguyệt Như, tại hiểu rõ Khương gia ý nghĩ trước đó, ta chỉ có dựa vào ngươi, chẳng lẽ muốn đi dựa vào giải trí nước cùng chúc dung tộc a? Tại thời khắc mấu chốt bọn hắn chưa hẳn đứng được đi ra, mà đứng ra cũng không nhất định cùng chúng ta nghĩ đồng dạng, sau khi ra ngoài ta chân chính có thể ỷ lại, chỉ có ngươi." Triệu Nguyệt Như con mắt một chút sáng lên, vui nói, "Kia sáng tỏ về sau đâu? Có thể sẽ tốt, cũng có thể sẽ tệ hơn, ai biết được." Chu Thư nhàn nhạt cười, chuyển hướng sau lưng nói, "Tạ Bạch, Trúc Hoán, các ngươi mệt mỏi sao? Muốn không đi tìm một chỗ trước ở lại?" Tạ Bạch ngươi là cái bóng còn tốt, nhưng Trúc Hoán, tòng ma giới ra còn không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Tạ Bạch gật đầu, "Được." Trúc Hoán do dự một chút, "Ta muốn đi tìm tộc nhân của ta đến giúp đỡ, ta tin tưởng bọn họ sẽ nghe ta, đại nhân." Chu Thư trầm âm thanh nói, "Ngươi muốn làm cái gì đều được, bất quá ta không đề nghị ngươi đi, sự tình vừa rồi, Khương Nguyên quản sự không sẽ bỏ qua, hắn khẳng định sẽ làm khó ngươi." Trúc Hoán rất bình tĩnh nói, "Đại nhân, ta có biện pháp." Chu Thư sắc mặt biến hóa, lập tức khiển trách nói, "Ngươi chớ nói nhảm." Từ Trúc Hoán thần sắc liền có thể nhìn ra, Trúc Hoán đã làm tốt từ khoét hai mắt chuẩn bị, đã tại tượng thần trước mặt Trúc Dung tộc người không thể nói dối, kia không nhìn thấy thần giống là tốt rồi. Hắn dừng một chút, Tạ Bạch ngươi cùng hắn đi, đừng để hắn làm chuyện ngu xuẩn, chuyện khác đều không cần quản. Tạ Bạch gật đầu, được. Trúc Hoán nhìn xem Chu Thư, dùng sức đi một cái lễ, quay đầu đi, Tạ Bạch thì theo sát phía sau. Triệu Nguyệt Như có chút lo lắng, bọn hắn không có sao chứ? Có Tạ Bạch tại, hẳn là liền không có việc gì. Chu Thư rất yên tâm, Khương gia sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội giải trí nước, có Tạ Bạch đứng ở nơi đó, bọn hắn cũng không dám đối Trúc Hoán làm được quá mức, coi như Trúc Hoán thật muốn móc mắt, bọn hắn cũng nhất định phải ngăn cản, mà ta cũng tin tưởng Tạ Bạch nhất định có thể đứng ở nơi đó. Hắn nhất định có thể. Triệu Nguyệt Như thần sắc ngưng lại, thán nói, Tạ Bạch dạng này người, thật không biết là làm sao bồi dưỡng được đến, làm cái gì cũng có thể làm đến tốt nhất, không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi nói hắn đến cùng tại Thất Tinh giới cùng chúng ta bao nhiêu năm a? Liền xem như một hình bóng, đứng ở trong hư không trên 10 năm cũng quá khó đi, ta đều rất khó tưởng tượng đó là cái gì tình huống. Trúc Hoán cũng không kém bao nhiêu. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, bọn hắn những người này trung thành không có khả năng đi chất vấn, đôi này dùng bọn hắn người mà nói đương nhiên là chuyện tốt, đôi chính bọn hắn đến nói, cái này chưa chắc là chuyện tốt, ta cũng không muốn đi bồi dưỡng dạng này người. Triệu Nguyệt Như nghĩ nghĩ, đúng vậy a, ngẫm lại cũng có chút đáng sợ, đều không phải mình. Chương 3201, tới qua nơi này. Mới nhất địa chỉ internet, không bao lâu, hai người đã tới đỉnh núi. Trước mặt một tòa rộng lớn vách đá, bình phong như gió, ở giữa lại chậm rỗng, hiện ra một cái lỗ tròn, xuyên thấu qua lỗ tròn nhìn lại, đối diện mấy trăm dặm chỗ, nhưng cũng có một loại như bình phong sân bích, hai phiến to lớn bình phong tương hô ngắm nhìn, rất là kỳ dị. Triệu Nguyệt Như chưa phát ra nói, đây chính là cự đỉnh hai cái thai đóa. Thật sự chính là một con cự đỉnh. Chu Thư cười đi đến lỗ thai trước, ngưng mắt nhìn lại, chưa phát giác nào. Sau vách đá lại là một chỗ thâm cốc, dài rộng đều trăm dặm có dư, trong cốc mây mù phiêu miểu, thường có mùi thơm truyền đến. Triệu Nguyệt Như tới gần, sơn cốc này chính là đỉnh bên trong đi, cũng không biết có cái gì. Đi xuống xem một chút chính là. Bốn phía nhìn mấy lần, lỗ hai phía bên phải có một đầu phủ kín đá xanh đường nhỏ, từng cấp hướng xuống, thẳng vào trong mây mù. Đi đến đường trước, còn không có xuống dưới, có hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ lòng đất chui ra ngoài, ngăn tại phía trước hai người. Không phải Khương gia trang phục, cũng không giống người, sơn tinh thủ quái, thân hình đá lởm chởm nhiều tiết, tóc vàng thẳng rủ xuống đến eo. Quấy rầy. Chu Thư nâng nhấc tay, cười liền muốn ly khai. Có thể nhìn, nhưng không cần loạn đụng. Hai cái thân ảnh cùng một chỗ cốt thân, phát ra cứng rắn thanh âm, lập tức lại chui về lòng đất. Đa tạ. Chu Thư chạy hạ, nhẹ nhàng gật đầu, khoan thai từng bước mà hạ. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, thật kỳ quái à, đều không có phát giác được bọn chúng làm sao ra, nơi này cảm giác hạn chế, giống như so lân quang giới còn phải lớn chút. Không sai biệt lắm, cẩn thận một chút chính là. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng có cảm giác giống nhau, có loại tiến vào ảo cảnh cảm giác, hết thảy chung quanh đều cũng không phải là có thể cảm thấy được chân thực. Nhưng hắn lại hiếu kỳ, không thể không đi. Bởi vì quen thuộc thần khí khí tức, khi tiến vào Khôi Ngôi giới trước đó hắn liền cảm thấy được, mà đến nơi này, khí tức kia càng phát ra nồng đậm, giống như là đang triệu hoán lấy hắn như vậy. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại mây mù, lại có mấy cái bóng từ phía sau bọn họ trong rừng cây xuất hiện. Lần này là người nhà họ Khương. Bọn hắn liền tiếp tục như vậy rồi. Đúng vậy à, ngay cả Tam tộc lão đều chỉ xuống dưới qua một lần, cùng mấy cái kia cây quái căn bản không nhường, lần này trực tiếp liền tránh ra rồi. Ai biết ta, hai người kia thật rất cổ quái. Các ngươi tại cái này trông coi, ta trở về báo Tam tộc lão. Mấy người nói thầm vài câu, rất nhanh lại biến mất. Đường nhỏ rất sắp tận, trước mặt là vắt ngang vách núi, nhưng mây mù vẫn đang lờ lờ, rời cốc ngọn nguồn cũng còn cách một đoạn. Triệu Nguyệt Như vô ý thức bay lên, lại bị Chu Thư giữ chặt, chỉ nơi xa, nhìn. Trong mây truyền đến một tiếng thanh minh, một con chim lớn khoan thai bay tới, cái này chim ngày thường đặc biệt, một thân vũ mao tiên diễm như chủ đoạn, bụng trắng có lục, trên có đỏ văn, dài miệng như hạc, khiết trắng như ngọc, càng kỳ chính là chỉ có một chân, đà đồng dạng trong gió lay động. Thất Phương. Triệu Nguyệt Như một chút liền nhận ra, kinh nói, đây không phải đã sớm diện tuyệt thần điểu Thất Phương sao? Chu Thư biểu lộ ra khá là cảm khái. Huyền hoàng giới không có, tại chư thiên bên trong không có gặp được, ban đầu ở dị thú thành đàn minh rượu trời cũng không thấy được, nhưng ở đây nhìn thấy, có lẽ khương gia còn không có quên huyền hoàng giới đi. Triệu Nguyệt Như đỏ hạ mặt, ngươi liền sẽ nắm chặt lỗi của ta. Nó tới. Tất Phương bay gần, cao cổ dài, khẽ kêu hai tiếng, đem cánh dương ra dựng đến vách đá. Đa tạ. Chu Thư mỉm cười, khinh thân vọt lên, rơi vào Tất Phương trên lưng, Triệu Nguyệt Như đi theo phóng qua đến, nhìn xem từng mảng lớn hoa lệ vũ mao, càng xem càng là tâm hỉ, nhịn không được sờ mấy lần, kinh nói, chân con trượt, thật là thoải mái a. Tất Phương dương cánh bay lên, thẳng vào trong mây. Xuyên qua tầng mây, phía dưới ngược lại là rõ ràng rất nhiều, đầy mắt đều là lục sắc, khổng lồ sinh cơ có thể đụng tay đến, sợi bông đồng dạng dày đặc. 3. Thất Phương rơi xuống, tuy là một chân, nhưng lập phải vững vô cùng. Triệu Nguyệt Như hướng phía dưới nhìn thoáng qua, xá nói, a, làm sao rơi xuống trong nước rồi? Chính vừa kinh vừa nghi, sóng nước tản ra, một con to lớn dị thú chậm rãi nổi lên mặt nước, Thất Phương chính giống tại trên lưng của nó có hỏa hồng sắc, giống như là 13 khối giáp sắt hợp lại, kín kẽ, nhưng mỗi một khối đường vân đều không giống nhau, nhìn thật kỹ có loại huyền ảo tinh thâm cảm giác. Chu Thư hơi kinh ngạc, xoáy rùa a, thế mà thật có lớn như vậy. Triệu Nguyệt Như đi theo gật đầu, đúng vậy a, xoáy rùa không đều là rất nhỏ a, cái này sắp có mấy trăm trượng. Chu Thư thần sắc ngưng lại, tiểu nhân là về sau xoáy rùa, trong điển tịch nói qua, xoáy rùa vốn như sơn nhạc, công tức nhương trợ đại vũ trị thủy, chỉ là sớm đã thất truyền, nghĩ không ra có thể ở đây nhìn thấy, lại là một loại thần thú. Ai, đi mau! Triệu Nguyệt Như kinh hô lên, kia xoáy rùa bắt đầu chìm xuống, mà chìm xuống đồng thời, như dài hủy cái đuôi cuốn thẳng tới, giống như muốn đem hai người đánh xuống. Cái này giống như không thế nào hoan nên chúng ta. Chu Thư dắt nàng, cười bay lên, nhảy đến trong mây. cũng như đại điểu, quan sát bốn phía. Không đúng, nó là đang tìm Tất Phương phiền phức, ai bảo Tất Phương dẫm nó. Triệu Nguyệt Như chỉ vào phía dưới, miệng hơi cười, ngươi nhìn, hai cái này đánh cho rất kịch liệt a. Mặt nước tranh đấu không ngừng, mấy chục trượng sóng lớn, thác nước đồng dạng rơi xuống dưới, thủy quang bên trong có mấy điểm màu xanh thẳm óng ánh lấp lóe, lộ ra phá lệ chói sáng. Chu Thư nhanh tay, cách không bắt tới, đột nhiên hiện kinh ngạc, Biển Linh Châu. Huyền Hoàng giới ít có bảo vật đâu, Triệu Nguyệt Như nhìn thoáng qua, cũng rất nhiều ngạc nhiên, nhưng nơi này không phải biển, làm sao cũng có. Theo chiến đấu càng phát ra kịch liệt, gợn sóng càng quyển càng lớn, cũng có càng nhiều Biển Linh Châu bị cuốn đi lên. Nhặt đều nhặt không hết, ai, Chu Thư hơi thở dài, thời gian mấy hơi, hắn chỉ ít nhặt mấy trăm khỏa Biển Linh Châu, cái này tại Huyền Hoàng giới bị xem như chân bảo đồ vật, ở đây giống như bảo thạch đồng dạng phổ thông, phía dưới hồ nước nhiều nhất mấy chục dặm phương viên, nhưng trong đó thủy hành linh khí thật bàng bạc đến cực hạn, dạng này Biển Linh Châu sợ không có ngàn vạn, khả năng so Huyền Hoàng giới một cái Đông Hải còn nhiều hơn. Không phải cũng sẽ không có như thế lớn xoáy rùa a. Triệu Nguyệt Như rất tán đồng gật đầu, chỉ nghi nói, "Thưa, ngươi nhặt những này Biển Linh Châu làm cái gì? Chúng ta giống như cũng không cần." Chu Thư nhìn lấy trong tay Linh Châu, mặc cho bọn chúng rơi tới trong nước, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện cũ, kìm lòng không được nhặt lên, năm đó Lâm Châu vì một viên Biển Linh Châu, suýt nữa mất mạng, à, bất quá bây giờ nàng cũng không cần những này đi. "Nha." Triệu Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú lên mặt nước, "Thưa, ngươi có cảm giác hay không phải, cái này trong nước khí tức có một ít quen thuộc." Chu Thư nhàn nhạt cười, "Thần khí khí tức, ta chính là cảm thấy được cái này mới xuống tới." Trong cái thung lũng này khắp nơi đều là, cũng rất nồng nặc. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, rất chân thành, không phải thần khí, ta cảm giác không rõ ràng thần khí khí tức, chẳng qua là cảm thấy cùng Hà Âm phái có chút quen thuộc. Ừm. Chu Thư ổn định tâm thần, cẩn thận cảm giác, không bao lâu, trong lòng chấn động, Lâm Châu tới qua nơi này. Triệu Nguyệt Như chưa phát giác cười nói, ta liền nói đâu, trước đó ta cùng nàng tại Hà Âm phái cùng một chỗ đợi lâu như vậy, tổng không đến mức không có chút nào nhớ được. Ta đều không có chú ý tới. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, biểu lộ ra khá là ảo não. Triệu Nguyệt Như che miệng cười, ngươi thấy Biển Linh Châu liền vội vàng nhặt, ai biết ngươi suy nghĩ gì đi. Chương 3202, thích cái này. Mới nhất địa chỉ internet, Chu Thư dừng một chút, thán nói, có lẽ đi. Triệu Nguyệt Như nhìn xem hắn, ấm giọng nói, kỳ thật càng có thể là cảm giác của ngươi đều bị thần khí khí tức che giấu, không có gì, chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại không sai biệt lắm có thể xác định Lâm Châu ở đây đi. Mấy năm trước lưu lại khí tức, mười phân rõ ràng. Chu Thư rất xác định nói, nàng hơn phân nửa ở đây tu luyện qua, cũng nói, nàng khẳng định còn tại Khôi Ngô giới. Triệu Nguyệt Như vui nói, nàng tại, mà lại hơn phân nửa không có việc gì, chúng ta liền nhất định có thể tìm tới. Ừm, cũng không phải vội. Chu Thư nhìn xem nàng mỉm cười, tiếp tục xem nhìn, có lẽ còn có thể tìm tới thứ gì. Sẽ không nàng ngay tại trong sơn cốc này a? Triệu Nguyệt Như trong lòng vui mừng, nhìn chung quanh, chỉ làm sao đều nhìn không xa, cuối cùng ánh mắt rơi vào một lớn bụi đỏ bừng trên cỏ, đây là cỏ gì a, sắp có cao mấy trượng đi. Mùi thơm như vậy nhạt lại rất hấp dẫn người ta, nhịn không được muốn đi xem. Vậy liền đi xem một chút. Chu Thư nắm tay nàng, mấy cái lên xuống liền dừng ở kia bụi mọc cỏ trước. Triệu Nguyệt Như hít mũi một cái, cả người giống như đều trầm tĩnh lại, càng phát ra vui vẻ, thật rất dễ chịu, ngươi thử một chút. Nhìn xem chuyên chú Chu Thư, nàng ý thức được cái gì, sẽ không có vấn đề gì đi, thư. Có vấn đề liền không tới gần, không có việc gì. Chu Thư lắc đầu cười cười, đây là Vong Ưu Thảo, cũng gọi quỷ cỏ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vong Ưu Thảo, tên rất hay. Triệu Nguyệt Như có chút si nhìn xem bụi cỏ, quỷ cỏ là ai lên, nơi nào giống quỷ rồi? Rõ ràng đẹp mắt như vậy, một mảnh đỏ bừng, nhìn kỹ, đỉnh tiêm còn mọc lên màu vàng nhạt tiểu hoa đâu, bất quá mùi thơm không phải từ hoa bên trong đến. Chu Thư ngừng tạm, gọi quỷ cỏ, không phải giống như quỷ, mà là bởi vì nó có thể để cho quỷ siêu sinh, lại sâu chấp niệm đều có thể bị nó hóa giải. Triệu Nguyệt Như nghi nói, nó có thể hóa giải chấp niệm. Chu Thư rất chân thành gật đầu. Là thật, nhưng có điều kiện, cần muốn nắm giữ pháp tắc mới có thể dẫn đạo ra nó lực lượng chân chính, không phải cũng chỉ có thể vong ưu, rời đi về sau, nên như thế nào hay là như thế nào. Có thể tạm thời vong ưu cũng không tệ, bất quá ta hiện tại rất tốt, cũng không có gì lo cần phải đi quên mất. Triệu Nguyệt Như có phần ngậm thâm ý nhìn Chu Thư một chút, "Thư, là cái gì pháp tắc à, ngươi nắm giữ sao?" Chu Thư cười cười, "Nào có, nhập môn đều chưa nói tới, là nguyện vọng pháp tắc, tại tối cao pháp tắc bên trong đều tính khó học, nghe đồn so vận mệnh cũng phiền phức, vận mệnh còn có thể tự mình đi nghịch chuyển nắm giữ, mà muốn thực hiện nguyện vọng, cuối cùng đạt tới từ độ người. Vậy vẫn là ta nghĩ cũng không thể nghĩ hoàn cảnh." Triệu Nguyệt Như có chút suy nghĩ, nguyện vọng pháp tắc, nghe nói qua, giống như rất thiền môn có quan hệ. Chu Thư chậm rãi nói, thiền môn nguyện lực cùng nguyện vọng pháp tắc có quan hệ, nhưng trừ mấy cái kia Phật, thiền môn cũng không có mấy cái có thể biết rõ ràng, tại chư thiên liền càng ít, bất quá nguyện vọng chi lực cũng không tính là hiếm thấy, có loại duyệt suối bên trong liền có thiên nhiên nguyện vọng chi lực, có thể giúp người đạt thành tâm nguyện, nhưng kia chỉ là tâm thỏa mãn, không phải chân thực thực hiện nguyện vọng. Triệu Nguyệt Như nhìn chăm chú lên hắn, "Thư, ngươi không biết một chút đều không có suy nghĩ đi, vậy cũng không giống ngươi." Chu Thư cười gật đầu, đương nhiên nghĩ tới, gần nhất một mực đang nghĩ nguyện lực những này, cùng ngươi đã nói, hiện tại tiên thư thành đến một cái treo trời chùa thiền tu, hắn ở phương diện này liền rất có tâm đắc, ta cùng hắn đàm vài ngày, cũng nhận được một chút thể ngộ, nhưng cách đi tìm hiểu pháp tắc còn kém xa lắm. Treo trời chùa con lựa chọn, hiểu nguyện vọng gì pháp tắc? Ai? Triệu Nguyệt Như sắc mặt siết chặt, trường kiếm chừa xuống trong tay, vội vàng bốn phía dò xét nhìn. Chu Thư nhìn xem nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chớ khẩn trương, không có việc gì, coi như không nghe thấy liền tốt. Hắn vẫn luôn rõ ràng, cái này Khôi Ngôi giới chí ít có một vị cường giả tại trường khống, như là thành chủ trưởng khống tiên thành thậm chí siêu việt loại trình độ này trường khống, giới bên trong mỗi một sự kiện đều có thể bị cường giả kia chú ý tới, vừa rồi kia một tiếng, không hề nghi ngờ cũng chính là cường giả kia nói ra, hoàn toàn tìm không thấy thanh âm nơi phát ra, không, có một tia lực lượng ba động, đã như vậy, kia khẩn trương cũng không có ý nghĩa. Triệu Nguyệt Như minh bạch cái gì, vẫn còn bất mãn, là giới chủ sao, làm sao trốn trốn tránh tránh. Chu Thư cười cười, nghĩ lúc đi ra tự nhiên liền ra tới. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta. Chu Thư rất bình tĩnh, muốn nói cái gì liền nói cái gì, sự tình không gì không thể đối người nói. Quân tử thản đãng đãng, nhân hoàng cũng không sợ bị người nhìn. Triệu Nguyệt Như thấp hừ một tiếng, ánh mắt trở lại Vong Ưu Thảo bên trên, cái này, chúng ta muốn hay không cũng mang một chút hạt giống trở về, trồng ở Tiên Thư Thành bên trong phải rất khá. Chu Thư ngưng lông mày, không biết sau này trở về nuôi không nuôi sống. Thử một chút thì biết, vậy ta liền lấy a. Triệu Nguyệt Như hiển nhiên hay là phản cảm bị người nhìn trộm, đưa tay trộm một cái, một tiểu đem màu đỏ nhạt hạt giống rơi ở lòng bàn tay, cười trông hạ, thản nhiên bỏ vào trong túi, còn đắc ý nhìn liếc chung quanh, ta nói qua, cái này cũng không tính không cáo mà lấy a. Lời còn chưa dứt, trước mặt một lớn bụi Vong Ưu Thảo tất cả đều bay lên. Mấy chục trượng bụi cỏ tại không trung cấp tốc ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, chậm rãi rơi xuống trước mặt nàng. Triệu Nguyệt Như nhìn chăm chú lên tiểu cầu bên trong co lại tiểu vô số lần y nguyên khỏe mạnh hoàn hảo không chút tổn hại Vong Ưu Thảo, nhất thời mở mịt. Đa tạ. Chu Thư dặn dò nàng thu lại, nhấc tay hành lễ, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nhanh chóng cắt không gian, vững chắc cũng định hình không gian, mà lại không tá trợ bất luận cái gì không gian vật liệu, loại thủ đoạn này, sợ là đại đa số chuẩn thánh đều làm không được, không đúng, là căn bản làm không được, thế nhưng là, Chu Thư cũng không có khả năng nói vị cường giả kia nắm giữ không gian pháp tắc, cái này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chư khâm phục, còn nhiều một tia sợ hãi. Mặc dù kia sợ hãi rất nhanh đánh tan, nhưng đối Chu Thư đến nói, cũng là cực hiếm có sự tình. Hắn có loại cảm giác, chí ít tại cái này khôi ngôi giới bên trên, hắn không phải cường giả kia đối thủ, bản thể ở đây cũng giống vậy. Triệu Nguyệt Như thu hồi tiểu cầu, dù cũng có rất nhiều lo lắng, nhưng rất nhanh liền chuyển di lực chú ý. Hiển nhiên là Vong Ưu Thảo hiệu lực còn tại thể hiện. Nơi đó còn có một lớn bụi, khó trách bỏ được đem những cái kia cho chúng ta. Triệu Nguyệt Như chạy mấy bước, dừng ở một lùm tiên diễm màu đỏ mọc cỏ trước, dường như trêu tức nói câu, thỏa mãn đưa tới. Cái này cũng không phải Vong Ưu Thảo. Chu Thư liền vội vàng đi tới, đem nàng kéo về phía sau hai bước, nghiêm nghị nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Triệu Nguyệt Như ngưng mắt nhìn lại, cũng là trì trệ, phiến lá có chút vương, phía trên hoa cũng không giống, bất quá mùi thơm rất tương tự à. Chu Thư ấm giọng nói, đây là điêu đường, cũng là một loại sớm đã diệt tuyệt tiên thảo, xem ra tương tự, thậm chí tác dụng của nó cũng là để người quên mất cái gì, nhưng lại không phải vong ưu, mà là quên mất cảm giác. A. Triệu Nguyệt Như mở to hai mắt nhìn, còn có chút nghĩ mà sợ. Chu Thư cười nói, không cần quá lo lắng, coi như quên cảm giác, ăn nó đi quả liền không sao, chỉ là muốn nó kết quả, chỉ sợ muốn cùng cái mấy chục năm. Triệu Nguyệt Như lắc đầu, có chút khổ sở, sao có thể ở đây cùng mấy chục năm, kém chút lầm xong việc. Không sao, cũng có những phương pháp khác, bất quá ngươi hay là phải cẩn thận một chút. Cùng với ngươi, cũng dễ dàng buông lỏng, bình thường không phải như vậy. Ha ha, ta vừa rồi không phải cũng buông lỏng, cũng vậy. Cũng vậy, ta thích cái này. Chương 3203, không dám ngẩng đầu. Mới nhất địa chỉ internet, chúc hoán hạ cự đỉnh núi, nhanh chân hướng xa xa Hỏa Lâm Cốc lao đi. Hỏa Lâm Cốc, ngày đêm địa hỏa bốc hơi, là khôi ngôi giới bên trong hỏa khí rất phong phú nhất địa phương, cũng thuận lý thành trương thành trúc dung tộc thiên nhiên cư chỗ. Sắp đến cốc khẩu, chúc hoán thần sắc dần lỏng, lúc này lại có một thân ảnh từ cốc khẩu đứng ra, lạnh lùng ngăn tại cốc trước. Chúc hoán, ngươi còn biết trở về? Là ngươi, Gừng Hiệt. Chúc hoán đứng thẳng, lạnh giọng nói, tránh ra. Gừng Hiệt cười lạnh một tiếng, hừ, tránh ra, để ngươi tên phản đồ này đi vào. Ngươi nói cái gì? Chúc hoán trừng mắt lấy đúng, phản đồ. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Chúc dung tộc chưa từng phản bội. Gừng Hiệt nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ không phải phản đồ a? Gừng quản chuyện ngươi không nghe, lại muốn cùng ngoại nhân quấy cùng một chỗ, ngươi có phải hay không đem chúng ta khôi ngôi giới bí mật đều nói cho hắn, vậy ngươi không phải phản đồ còn có thể là cái gì? Chúc hoán bình tĩnh nói, ta không biết các ngươi khôi ngôi giới đến cùng cái gì là bí mật, ta chỉ biết ta nói mỗi một câu đều chiếm được Vu Thần đại nhân cho phép, ta không thẹn với lương tâm. Gừng Hiệt chưa phát giác cười một tiếng, vậy ngươi đem Chu thư sự tình nói cho chúng ta biết, cũng là không thẹn với lương tâm rồi. Chúc hoán tâm thần chấn động, các ngươi cầm tượng thần ra, ta có thể không nói a? Gừng Hiệt chậm rãi hướng trong ngực móc đi, vậy là tốt rồi, vậy ta hiện tại liền cầm lấy các ngươi Vu Thần tượng thần đến hỏi ngươi, bọn hắn tới đây, trừ truyền tống xe, bọn hắn còn có cái gì mục đích? Cái kia Chu thư, đến cùng cùng tiên giới có quan hệ gì? Vô dụng. Chúc hoán hai tay vừa nhấc, không chút do dự hướng hai mắt cắm tới. A. Gừng Hiệt cố nhiên trì trệ, nơi miệng hang cũng truyền tới một tiếng kinh hô, lại là một vị lão giả vừa vặn đi tới, nhìn thấy màn này, cũng không huyết tinh, bởi vì chúc hoán tay vẫn chưa hoàn toàn nâng lên, liền bị một hình bóng bắt lấy. Chúc hoán lạnh lùng nói, "Buông ra." "Không được." Tạ Bạch lắc đầu, nhìn về phía Gừng Hiệt nói, "Ngươi không muốn nhìn thấy chúc dung tộc toàn tộc cùng các ngươi là địch à?" Gừng Hiệt cứng lại ở đó, "Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Bọn hắn làm sao dám?" Tạ Bạch bình tĩnh nói, "Vậy ngươi không muốn nhìn thấy giải trị nước cũng cùng các ngươi là địch à?" Gừng Hiệt ý thức được cái gì, hai tay rủ xuống, "Kỳ thật, kỳ thật." Tạ Bạch thản nhiên nói, "Kỳ thật ngươi căn bản cũng không có Vu Thần tự thần, ngươi là mình ra, không được đến Khương gia quản sự cho phép, chính là nghĩ phát tiết một chút, vì chính mình cũng vì Khương gia đòi lại mặt mũi, nhưng chuyện đó đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." Gừng Hiệt sửng sốt một chút, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Tạ Bạch lắc đầu, "Ngươi đây không còn được, ngươi mau tránh ra đi, chớ cản đường." Gừng Hiệt do dự một hồi, hầm hực đi, cũng không thể không đi, vừa rồi lão giả kia âm thanh kinh hô, cốc khẩu đã chạy ra 4-5 người, xem xét chính là cùng chúc hoán đồng dạng chúc dung tộc, rất nhanh biết chuyện gì xảy ra, chính xác mặt khó coi nhìn xem hắn. "Chúc hoán trệ hạ, Tạ Bạch huynh, đa tạ ngươi, ta quá xúc động." "Không cần khách khí, là ta phải làm." Tạ Bạch đứng ở đó, "Đi vào đi, ta tiếp tục đi theo ngươi, có vấn đề hay không?" Không có. Trúc Hoán lắc đầu, xài bước đi vào cốc bên trong, tại đám kia trúc dùng tộc chen trúc hạ. Một người trung niên dùng sức vỗ xuống vai của hắn, cười nói, "Lão Hoán, ngươi nhưng trở về, vừa đi liền nhiều năm như vậy, thật làm cho người lo lắng." Lão giả thì lo lắng nói, "Chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa về đến liền đắc tội gừng hiệt, tên kia là gừng quản sự bên người người, không dễ chọc." "Đừng nóng nội, là như vậy." Trúc Hoán thô sơ giản lược giải thích một hồi, trầm giọng nói, "Hiện tại Chu Thư đến Khôi Ngôi Giới, bị Khôi Ngôi Giới người tu hành nhóm làm khó, ta liền nghĩ tới chúng ta muốn giúp hắn một chút, làm như thế nào giúp còn muốn các huynh đệ bày mưu tinh kế. Ngươi thế mà bị ma giới chụp tới, những cái kia đáng chết huyền minh tộc, không bị bao nhiêu khổ a?" "Cái này Chu Thư thực là không tồi, chúng ta thực sự hẳn là giúp hắn một chút. Bất quá chúng ta đều muốn thụ Khương gia những người tu hành kia ước thúc, giúp thế nào người khác đâu? Thật chẳng lẽ muốn phản bội Khương gia?" "Ngươi chớ nói lung tung, ai nói là phản bội?" Trúc Hoán sắc mặt biến hóa, lại nói, "Khương gia cùng thần sứ đại nhân bằng hữu, đến cùng ai càng lớn, các ngươi ngay cả cái này đều không phân biệt được. Tự nhiên là thần sứ càng lớn, chúng ta nhất định phải nghe thần sứ mệnh lệnh." Lão giả nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Nhưng ngươi làm thế nào biết hắn thật chính là thần sứ đại nhân bằng hữu? Nếu là hắn là lừa ngươi lợi dụng ngươi đây?" Trúc Hoán một chút liền giận, "Trúc Sáng ngươi nói bậy bạ gì đó? Chu Thư làm sao có thể lợi dụng ta? Lại nói ta rõ ràng nhìn thấy Vu Thần đại nhân mặt trời ân ký, kia là chỉ có thần sứ cùng Vu Thần vốn người mới có thể khắc ấn ân ký." Trúc Sáng trầm ngâm nói, "Có lẽ ngươi nhìn lầm, ngươi biết những người tu hành kia quỷ kế đa đoan, mà lại ngươi nói cái kia Chu Thư lợi hại như vậy, nói không chừng chính là cố ý lấy ra lừa gạt ngươi, hắn đến Khôi Ngôi Giới đến có thể là muốn để ngươi làm nội ứng." Trúc Hoán khiển trách nói, "Đại nhân không có ngươi nhiều ý nghĩ như vậy. Ai biết được?" Trúc Sáng giang tay ra, "Chúng ta tại Khôi Ngôi Giới hảo hảo, đột nhiên muốn vì một ngoại nhân phản bội Khương gia, làm sao đều không thể nào nói nổi." Trúc Hoán nhìn xem hắn, "Ai bảo ngươi phản bội, chỉ là giúp đỡ chút, không để hắn bị Khương gia khi dễ." Trúc Sáng thần sắc ngưng lại, "Người lợi hại như vậy sẽ còn bị khi phụ à, ta cảm thấy sự tình rất kỳ quặc." Lại nói, "Ngươi đừng nói." Trúc Hoán nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói, "Các ngươi đều cảm thấy ta đang nói láo." Trúc Sáng rất chân thành lắc đầu, "Không phải ngươi, Trúc Dung tộc không biết nói dối, là cái kia Chu Thư lợi dụng ngươi." Những người khác nhìn xem hai người, nhất thời cũng không biết nên giúp ai. Trước đó trung niên nhân kia trầm âm thanh nói, "Lão Hoán, ngươi đừng vội, ngươi mất tích tin tức thần sứ đại nhân đều biết, nghe nói đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới, đến lúc đó tự nhiên là biết cái kia Chu Thư là thật là giả." Trúc Hoán tâm thần chấn động, lại vui vừa nghi, "Trúc Cương, thần sứ đại nhân muốn đi qua." Trúc Cương nghiêm túc gật đầu, "Ngươi biết, thần sứ đại nhân cùng Vu Thần đại nhân đồng dạng, đều không hy vọng bất kỳ tộc nhân nào xảy ra chuyện, tính toán thời gian cũng nhanh đến. Thánh hỏa bảo hộ thần sứ đại nhân." Trúc Hoán đi một cái cổ quái mà rườm rà lễ, trầm giọng nói, "Thế nhưng là thời gian không kịp, Chu Thư đại nhân cùng Khương gia hiện tại liền huyên náo rất cương, chỉ sợ đợi không được thần sứ đại nhân tới, chúng ta nhất định phải nhanh chóng trợ giúp hắn. Lao Cương, các ngươi phải nghe ta." Trúc Sáng khoát tay áo, "Làm sao nghe, vì ngươi một câu, đi cùng Khương gia đối kháng, Vu Thần đại nhân cũng sẽ không cao hứng." Trúc Hoán gấp nói, "Mọi người nhiều người như vậy, có thể nghĩ cái khác chủ ý, không nhất định phải đối kháng a." "Không được không được." Trúc Sáng chỉ là cự tuyệt, tộc nhân khác nhìn xem Trúc Hoán, cũng là nhao nhao lắc đầu. Trúc Hoán bất đắc dĩ tới cực điểm, giận dữ nói, "Các ngươi, ngay cả ta đều không tin." Hắn thay đổi đầu, nhanh chân đi ra ngoài, chỉ đi một bước liền không thể không dừng lại, bởi vì Tạ Bạch ngăn ở trước mặt, nhìn xem Tạ Bạch trong lòng càng khổ sở hơn, trước đó cùng Chu Thư nói muốn đi tìm giúp đỡ, tiếp nhận lại một cái cũng không tìm được. "Ngươi sờ một chút eo của ngươi." "Cái gì?" Trúc Hoán có chút ngơ, không tự chủ được đi sờ một cái eo, tâm thần chấn động. Chẳng biết lúc nào, dưới quần áo nhiều một cái vật cứng, hắn vô ý thức đem ra. "A." Trước mặt Trúc Dung tộc nhân, nhao nhao quỳ xuống, không dám tiếp tục ngẩng đầu. Chương 3204, mau nói cho ta biết. Mới nhất địa chỉ internet, nhìn lên trước mặt nở rộ mở chói lọi quang hoa, như mặt trời lóa mắt sáng tỏ, Trúc Hoán đều sửng sốt. Trong tay mình, rõ ràng chính là Chu Thư đưa cho hắn nhìn thanh phi kiếm kia, khắc ấn lấy mặt trời ấn ký kia một thanh. Quý giá như vậy hẳn là bị coi như sinh mệnh đồ vật, làm sao lại đến trên người mình? Tâm thần chấn động mạnh mẽ, nhất thời không bình tĩnh nổi. Hắn nhìn xem Tạ Bạch, "Ngươi, là ngươi thả?" "Chu Thư thả, ta nhìn thấy, nhưng có thể là hắn cố ý để ta nhìn thấy." Tạ Bạch lắc đầu, "Ta nghĩ hắn là biết ngươi sẽ gặp phải cái này loại tình huống, mau mau làm việc đi." "Vâng." Trúc Hoán ổn định lại tâm thần, hai tay thanh phi kiếm cao cao nâng lên, "Các ngươi đều nhìn thấy, đây chính là mặt trời ấn ký, là Chu Thư đại nhân tín vật, nó hiện tại liền rõ ràng bạch bạch thả ở trước mặt các ngươi, Trúc Sáng, ngươi còn cảm thấy hắn đang lợi dụng ta sao?" "Là lỗi của ta nguyện lĩnh trách phạt." Trúc Sáng quỳ rạp trên đất, đầu cũng không dám nâng lên, thanh âm cũng rất là to. "Cái này ấn ký không phải Vu Thần đại nhân cho ta, bên trong lực lượng ta cũng dùng không được, như thế nào trách phạt ngươi?" Trúc Hoán bình tĩnh nói, "Trúc Sáng, ta chỉ muốn tiếp tục vừa rồi đề nghị, ta hy nhìn các ngươi có thể trợ giúp Chu Thư đại nhân. Chúng ta đều nhìn thấy, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mặt trời ấn ký, đủ để chứng minh Chu Thư đại nhân thân phận, chúng ta đương nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp hắn." Trúc Cương ngẩng đầu, trầm giọng nói, "Lão Hoán, nhận lấy đi, đừng để Khương gia phát hiện." "Vâng." Trúc Hoán gật gật đầu, đem phi kiếm thu hồi, những cái kia trúc dung tộc mới tiếp liền đứng lên, lại nhìn Trúc Hoán lúc, trong mắt đã là nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Nếu như nói quá khứ Trúc Hoán giống như bọn họ đều là phổ thông trúc dung tộc nhân, bây giờ lại đã khác biệt, từng nắm giữ mặt trời ấn ký hắn, hơn phân nửa đã được đến trúc dung võ thần chiếu cố, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có lẽ cũng có thể trở thành thần sứ. Trúc Sáng đến gần mấy bước, ân cần nói, "Ngươi cẩn thận nói một chút, vị kia Chu Thư đại nhân cùng Khương gia là chuyện gì xảy ra?" Trúc Hoán ngừng tạm. "Hiện tại như thế nào ta không rõ ràng, nhưng ta cảm thấy đại nhân hắn đang tìm một kiện đồ vật, chính là Khương gia đang nghiên cứu chiếc kia quái xe. Lão Cương, ta nhớ được ngươi ngồi qua, còn nhớ chứ?" "Làm sao có thể quên a?" Trúc Cương gật đầu không ngừng, dường như lâm vào một loại nào đó suy tư bên trong, chỉ hai hơi, ta liền từ Hỏa Lâm cốc đến cái cày núi, bên trong còn có một cái nước đồng dạng nữ tử, nói chuyện cũng giống nước đồng dạng, đáng tiếc không thể nhìn nhiều nàng vài lần. Trúc Hoán dẫm chân, gấp nói, hỏi ngươi kia xe bình thường ở đâu, cùng bộ dáng của nó, ai hỏi ngươi người ở bên trong rồi? Ta làm sao biết ở đâu? Lần kia là Khương Nguyên để ta qua bên kia làm cày lửa, thế là xe trực tiếp liền đến trước mặt ta, ta lại không biết nó bình thường để ở nơi đâu. Trúc Cương suy nghĩ mấy hơi, bộ dáng lại còn nhớ rõ, sáu hình vuông, màu lam hơi mở, rất dùng nhiều văn, có bốn cái bánh xe. Trúc Sáng trầm âm thanh nói, chúng ta tách ra đi tìm, tổng có thể tìm tới một chút manh mối. Trúc Hoán do dự một chút, tốt, vậy liền chia ra hành động, chúng ta mấy chục người tách ra, nhưng phải cẩn thận một chút Khương gia. Trúc Sáng bình tĩnh nói, không cần quá lo lắng, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra, chúng ta bây giờ cũng đang giúp Chu thư đại nhân, bên ngoài hay là nghe Khương gia, âm thầm đi tìm là được, có hơi phiền toái chính là cái kia gần hiện, ta đi đối phó, không khó. Trúc Hoán nhẹ gật đầu, cũng thế, lão Cương, ngươi nói như thế nào? Trúc Cương lại tựa như không nghe thấy, ánh mắt ngưng tại cốc bên ngoài, ngón tay có chút run rẩy, kia, tại kia. Cái gì? Trúc Hoán sửng sốt một chút, nhìn ra ngoài, lại cái gì cũng không thấy. Trúc Cương gấp nói, màu lam xe, lóe lên liền không có, chính là muốn tìm cái kia. A. Trúc Hoán mấy cái bước xa liền xông ra ngoài, y nguyên cái gì cũng không thấy, một khi bóng hình đều không có, lão Cương, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Trúc Cương dùng sức vứt mắt, chẳng lẽ ta hoa mắt, giống như thật nhìn thấy a? Chúng ta cũng không thấy, cũng đừng quản những này, tiếp tục thương lượng một chút làm thế nào đi. Trúc Sáng nhíu nhíu mày, thấp giọng quát lớn vài câu, tới lui tuần tra ánh mắt, nhanh chóng từ Trúc Hoán bên hông thu hồi lại. Cự đỉnh núi, một đạo lam quang đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nước, liền là trước kia Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như trải qua hồ nước, xoáy rùa khoan thai lơ lửng ở trên nước, mà Tất Phương đứng tại đỉnh đầu của nó, một chút mổ lấy cái gì? Tiểu hồng đỏ chót, các ngươi biến ngoan a, cũng không đánh đỡ. Trong lam quang, đi ra một cái gầy tiểu nhân tiểu nữ, nhỏ yếu phải phảng phất gió thổi liền ngã, trên mặt lại mang theo ấm áp cười, liếc mắt nhìn liền biết đi theo vui vẻ cái chủng loại kia, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, tại Tiếu Dung bên ngoài, sâu trong mắt màu xanh lam bên trong cất giấu rất nhiều lao không đi ưu sầu. Tất Phương một tiếng khét đều, cấp tốc bay tới, tựa ở thiếu nữ bên người, hai cái cổ cọ sát, mười phần thân cận. Vũ Mao rơi tận mấy cái, nguyên lai không phải ngoan, là các ngươi vừa đánh xong đỡ. Thiếu nữ vuốt Tất Phương, nhẹ nhàng lắc đầu, ta đều mấy năm không đến, các ngươi hay là như thế không nghe lời, không có việc gì liền thích đánh nhau, dạng này cũng không tốt. Tất Phương nghẹn ngào một tiếng, cúi đầu, xoáy rùa thì chậm rãi vươn dài như rắn sinh đầy gai ngược đuôi dài, tiến đến thiếu nữ trước mặt. Lúc này, đuôi dài bên trên gai ngược tất cả đều thấp ép xuống đến, giống cừu non mao đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Lấy ta vui vẻ cũng vô dụng, còn như vậy cũng không để ý đến các ngươi. Thiếu nữ ra vẻ vẻ giận, đưa tay đem đuôi dài nắm chặt, nhiều lần vặn mấy lần, vừa cười thả lại đi, lâu như vậy không gặp, đều đói chết đi, cũng không biết nơi này hạt châu sinh ra bao nhiêu, có đủ hay không các ngươi ăn. Thiếu nữ nhìn chăm chú lên hồ nước, không gặp cái gì động tác, mặt nước đống nhiên gợn sóng đại tác, từng quả biển linh châu không ngừng bay vào ra. Những cái kia biển linh châu vừa rơi xuống tại thiếu nữ lòng bàn tay, liền hóa thành một mảnh hơi nước, tiêu tán không gặp. Mấy chục giây ở giữa, liền có mấy chục quả biển linh châu biến mất, mà trên mặt hồ đã là hơi nước bừng bừng. Tất Phương cùng xoáy rùa, tham lam mở cái miệng rộng hấp thụ, thôn vân thổ vụ, quên cả trời đất, đối bọn chúng đến nói, những này hơi nước là không thể tốt hơn bổ dưỡng. Ăn về ăn, nhưng không cho đánh nhau, đỏ chót ngươi cũng chậm một chút, để cho điểm tiểu hồng. Thiếu nữ nhìn bọn chúng một chút, trong mắt rất nhiều ôn nhu, tiếp tục vì chúng nó chuyển hóa biển linh châu, ẩn chứa rất nhiều thủy linh chi lực biển linh châu, tại trong lòng bàn tay nàng bên trong lại không tốn sức chút nào bị phân giải, biến thành thoải mái nhất vị ngon nhất hơi nước. Như thế tiếp tục một hồi lâu. Chính ăn đến đắc ý Tất Phương cùng xoáy rùa đột nhiên đều dừng lại, vô cùng ngạc nhiên. Trước mặt hơi nước đều nhanh không có, chuyện gì xảy ra? Chúng ta ăn đến không có nhanh như vậy đi, bình thường cũng đều phải thật lâu à. Không phải bọn chúng ăn đến nhanh, mà là thiếu nữ đột nhiên đình chỉ chuyển hóa. Nàng sững sờ định ở nơi đó, giống như bị sét đánh đồng dạng, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, kia lắc ra tay trong lòng, nâng một viên thường thường không có gì lạ biển linh châu. Tất Phương cùng xoáy rùa đồng thời phát ra một tiếng tê minh, cái này mới quấy nhiều thiếu nữ suy tư. Các ngươi, mau nói cho ta biết. Thiếu nữ đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú lên bọn chúng, bình tĩnh như nước trong mắt, bỗng nhiên giấy lên một luồng nóng rực lửa, nơi này vừa rồi có ai tới qua? Mau nói cho ta biết. Chương 3205, có nước mắt hạ. Mới nhất địa chỉ internet, Tất Phương xích lại gần mấy bước, cẩn thận dùng hết trượt vũ mao đụng vào thiếu nữ, ý đồ an ủi. Thiếu nữ lại như là giống như bị chạm điện, đẩy ra, lớn tiếng nói, các ngươi có biết hay không, mau nói cho ta biết. Nhìn xem ngày thường đối bọn chúng cực tốt thiếu nữ đột nhiên trở nên gần như điên cuồng, Tất Phương cùng xoáy rùa đều có chút không biết làm sao, bọn chúng sẽ không biết, chuyện như vậy không chỉ một lần tại thiếu nữ trên thân phát sinh, lần kia cũng là vì người kia. Tất Phương bị kinh sợ, giương cánh bay đi, xoáy rùa chậm rãi chìm xuống, không thấy tăm hơi. Thiếu nữ kia đứng ở chìm nổi không chừng gợn sóng bên trong, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Trên người nàng không ngừng tràn ra màu xanh thẳm hơi nước, trung quanh bỗng nhiên hạ nhiệt độ, kia hơi nước đem hồ nước cơ hồ băng phong, trong hồ nhiều hơn rất nhiều vụ băng, bọn chúng ngưng tụ thành đẹp mắt đông tuyết hình dạng, từng vòng hướng trung tâm hội tụ, hình thành một cái cự đại nửa ngưng kết vòng xoáy. Đông tuyết tại vòng xoáy trung tâm không ngừng hướng lên, tầng tầng xếp, dần dần kéo dài đến thiếu nữ trên thân, ngưng tụ thành băng trụ, đưa nàng chồng chất, vùi lấp. 3. Băng trụ đột nhiên phá vỡ, vụ băng tản mát một hồ. Dường như bị băng tỉnh, thiếu nữ không còn điên cuồng, chỉ trong mắt hỏa diệm ý nguyên tiêu đến hừng hực. Hắn còn ở nơi này. Thiếu nữ nhìn chăm chú cách đó không xa sơ lâm, bay lượn đi vào. Chỉ là còn không có bay ra mấy dặm, liền định tại không trung, giống như là ai đè xuống tạm dừng khóa, di chuyển nhanh chóng hình tượng đột nhiên bị dừng lại, quái dị không nói ra được. Thiếu nữ lại chưa phát giác dị thường, bình tĩnh nói, ngươi lại tới. Đúng vậy a, ta lại tới, Lâm Châu. Một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, không có dấu hiệu nào, lại thật sự. Lâm Châu nhìn chăm chú lên hắn, không nên cản ta không phải muốn rời đi nơi này. Người trẻ tuổi mỉm cười, ngươi là muốn tìm hắn đúng không? Tìm được liền rời đi, ta cho ngươi biết, bây giờ không phải là thời cơ, mà lại hắn không đáng. A. Lâm Châu về lấy cười lạnh. Mặc kệ như thế nào, hắn đều đáng giá. Người trẻ tuổi sả nói, ngươi thật cho rằng như vậy? Ta còn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, ngươi đã hiểu rõ, ngươi cảm thấy rời đi nơi này, ngươi sẽ có tốt hơn thực hiện nguyện vọng cơ hội. Ngươi sai, trừ ta Khôi Ngôi giới, căn bản không có địa phương khác có thể cho ngươi nhiều như vậy ủng hộ, rời đi nơi này, ngươi sẽ chỉ lãng phí thiên phú, ta không thể nhìn xảy ra chuyện như vậy. Lâm Châu chậm rãi nói, ở đây, nguyện vọng của ta là giảm nửa. Người trẻ tuổi sắc mặt biến hóa, giảm nửa, ngươi nói là ngươi một mực không có dụng tâm sao? Lâm Châu bình tĩnh nói, ta làm hết thể ngươi đều thấy rất rõ ràng. Người trẻ tuổi như có chút suy nghĩ, nói cách khác, ngươi trước mắt bày ra thiên phú, còn không phải ngươi chân chính năng lực thể hiện, đây không phải chuyện xấu, ta đối với ngươi càng có lòng tin, ngươi nhất định có thể ở đây thực hiện nguyện vọng. Lâm Châu lắc đầu, thậm chí mang theo một tia trào phúng, ta từ không cho là như vậy. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, kia là ngươi vẫn không rõ, ngươi không nhìn thấy hắn à, cùng ngươi cùng đi cái kia, hắn đã rất tiếp cận thực hiện. Lâm Châu nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi làm được rất đúng. Nguyện vọng của hắn là trở thành kiến mục. Theo ta được biết, hắn bất quá là muốn tìm đến lúc trước Huyền Hoàng giới bên trong cái kia dẫn hắn đi đến đường tu tiên người kia, nhưng ngươi lại đem trở thành kiến mục nguyện vọng áp đặt đến trên người hắn, ngươi đây không phải giúp hắn, là hại hắn. Người trẻ tuổi thấp quát nói, ngươi hiểu cái gì? Thân là xây bắt đầu chi mục, há có không muốn trở thành kiến mục đạo lý? Lâm Châu lắc đầu, ta nói qua, kia là nguyện vọng của ngươi, không phải hắn. Người trẻ tuổi thần sắc ngưng lại, không nói hắn, vậy còn ngươi, nguyện vọng của ngươi chẳng lẽ không phải tốt nhất truyền thống trận? Tại sao phải đánh gãy? Không có hắn, ta đạp không ra thực hiện nguyện vọng bước đầu tiên, đồng dạng, không có hắn, ta cũng đi không đến cuối cùng một bước. Nàng nói đến rất bình tĩnh, cũng rất kiên định, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, nguyện vọng của ta cùng hắn chăm chú liên hệ với nhau, không có khả năng chia cắt, chỉ cần có thể giúp được hắn, dù là từng giờ từng phút, ta sẽ làm tất cả, tại Huyền Hoàng giới bên trên ta liền hạ quyết tâm. Người trẻ tuổi thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, cho dù là bỏ qua nguyện vọng. Lâm Châu mỉm cười, cười đến rất thư thái, nếu như bỏ qua nguyện vọng đổi lấy, là càng thêm để ta thỏa mãn nguyện vọng, lại có cái gì không được chứ? Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu, các ngươi những nhân loại này ý nghĩ, thực tế để người không hiểu, đúng, ngươi thật giống như còn không tính nhân loại. Lâm Châu thản nhiên nói, ta là yêu tu, cũng là loài người, ngươi thả ta ra a. Người trẻ tuổi cười cười, ta thả ra ngươi, ngươi cũng tìm không thấy hắn, coi như ngươi cùng hắn gặp thoáng qua, hắn cũng không sẽ thấy ngươi, ngươi càng không khả năng cùng hắn có nửa điểm tiếp xúc, nếu như ngươi nguyện ý dạng này, ta có thể cho ngươi đi thử một chút. Lâm Châu không cần nghĩ ngợi, ta nguyện ý. Vậy ngươi đi a. Người trẻ tuổi gật gật đầu, không gặp có động tác gì, Lâm Châu đã thoát ly ràng buộc rồi, cấp tốc hướng trong rừng bay đi. Tốc độ hay là rất nhanh, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, nàng cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau, giống như ở vào một không gian khác, có thể nhìn thấy hết thảy xung quanh, làm thế nào cũng rời đi không được chính mình sở tại không gian, tiến vào bình thường không gian bên trong đi. Ngươi là sẽ càng kiên định hơn, hay là sẽ như thế nào? Người trẻ tuổi nhìn xem Sơn Lâm, lẩm bẩm, nói lại nở nụ cười, chẳng lẽ ta lại không biết, ngươi vẫn luôn đang giấu giếm thiên phù à? Nhưng ta thì có biện pháp gì, nhân loại các ngươi, vĩnh viễn để ta xem không hiểu, chỉ ta lúc đầu không nghĩ tới, một cái yêu tu, một cái cây đều có thể cố chấp như thế. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, đột ngột phải cùng xuất hiện đồng dạng. Một điểm vết tích đều không có lưu lại. Thương, cái này màu vàng nhạt quả, có thể ăn a? Triệu Nguyệt Như chỉ vào một gốc cao mấy trượng treo đầy trái cây, một mặt hiếu kỳ. Thực tế không nghĩ tới, cự đỉnh núi trong sơn cốc, vậy mà có nhiều như vậy nàng chưa bao giờ thấy qua kỳ hoa dị thảo, ân, còn có rất nhiều trần thú. Có thể ăn, còn rất tốt. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, cũng thấy rất chuyên chú, đây là cắt đường quả, có thể ngự nước, ăn chi không chìm, Huyền Hoàng giới bên trong có loại trúc cơ thiên phú gọi thân nước, ngươi nhớ được à? Ăn một viên cắt đường quả, hiệu quả so thân nước tốt hơn nhiều. Đồ tốt như vậy, liền diệt tuyệt, rất đáng tiếc a. Triệu Nguyệt Như thở dài, ngươi nói Lâm Châu nàng có phải là cũng có cùng loại thiên phú? Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, nàng dù đi theo yêu tu học tập khống thủy, nhưng bản thân thủy hành thiên phú khẳng định cũng là tốt, không có mấy người có thể so sánh. Vậy chúng ta nhiều hái chút, tìm được nàng liền cần dùng đến. Triệu Nguyệt Như một mặt ngắt lấy trái cây, một mặt nhìn Chu Thư, rất nghiêm túc nói, ta cảm thấy chúng ta lần này nhất định có thể tìm tới nàng. Khí tức của nàng rõ ràng như vậy ngay tại cái này cự đỉnh trên núi, nơi này nàng khẳng định cũng đã tới, nhưng mỗi lần truy tung tới liền không có vết tích, nếu như không phải vị kia. Chu Thư có chút tức giận, hắn không nghĩ cũng vô pháp đi phá hư nơi này một ngọn cây con cỏ, mà cảm giác lại nhận cực lớn hạn chế. Triệu Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu, ấm giọng nói, chúng ta tiếp tục tìm liền tốt. Hướng bên kia Cam Thủy Tuyền đi, ta giống như lại phát giác được cái gì. Chu Thư gật gật đầu, nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Hắn không sẽ thấy càng sẽ không biết, Lâm Châu liền đứng tại cây kia cắt đường cây ăn quả trước, cùng hắn cách xa nhau bất quá vài thước. Gần trong gang tấc lại chỗ tại khác biệt không gian, không cách nào gặp nhau. Tiền bối, tiểu nữ tử tại. Một lần nói ra miệng, tại không gian bịt kín bên trong, vừa đi vừa về phiêu đãng. Thiếu nữ lập ở bên trong, có nước mắt hạ. Chương 3206, liền muốn nhìn một chút. Mới nhất địa chỉ internet, vách núi ở giữa, một đạo thanh tuyển róc rách chảy ra, phía dưới là một vài mười trượng phương viên hồ nhỏ. Triệu Nguyệt Như ngưng thực mấy hơi, nước đều là màu đỏ, giống huyết chỉ đồng dạng. Chu Thư bình tĩnh nói, nước là ngọt, cho nên gọi tên, nghe nói chỉ có một giới bản nguyên hạch tâm nhất sinh động sinh cơ rất phong phú nhất thời điểm, giới bên trong mới sẽ sinh ra Cam Thủy Tuyển, năm đó Huyền Hoàng giới có rất nhiều, nhưng sau tới một cái cũng không có. Triệu Nguyệt Như có chút suy nghĩ, có thể uống. Chu Thư gật đầu, vâng, giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu ngọn, không có cái gì so ra mà vượt. Vậy ta thử một chút. Triệu Nguyệt Như phóng qua đi, chuồn chuồn lướt nước rơi vào mặt nước, đang muốn đi vớt nước hồ, đột nhiên chỉ trệ. Dưới đáy nước lại nằm lấy một con chưa bao giờ thấy qua cổ quái dị thú, chính mở to hai mắt nhìn nàng, ánh mắt hung lệ. Nơi này còn có quái thú. Triệu Nguyệt Như bay lên, thụ một chút kinh. Không thể nào. Cam thủy tuyền bên trong không nên có vật sống sinh tồn. Chu Thư cấp gần mấy bước, ánh mắt ngưng lại, hay là một con câu rắn, cái này sao có thể? Lời còn chưa dứt, mặt nước sóng cả phun trào, câu rắn hoàn toàn nổi lên mặt nước, toàn thân đều là móc câu gai nhọn, giống khoác tầng lân giáp, đôi dài chia tam xoa, hình như xiên cá, đen nhánh tỏa sáng, lóe màu u lam ánh sáng. Triệu Nguyệt Như chạy hạ, làm sao bây giờ? Nói còn chưa dứt lời, kia câu rắn đã vọt lên, đuôi dài cuốn ngược tới, tốc độ nhanh đến lạ thường. Chả lẽ lại sợ ngươi? Triệu Nguyệt Như mày liêu đứng đấy, trong tay lam quang lóe sáng, vượt biển kiếm ý hô khiếu nhi ra. A! Kiếm ý vừa ra, thân hình chính là chấn động, cảm giác kiếm ý bị thứ gì giữ chặt, liên đối lấy trong tay kiếm đều cầm không vững, rằng co một hơi, liền bị đại lực kéo lấy, không tự chủ được hướng câu rắn bên kia trượt xuống. Chu Thư rối ngón một điểm, thư chi lực đem kiếm ý từ đó chặt đứt, Triệu Nguyệt Như mới phải thoát. Lùi ra phía sau mấy bước, nhìn xem câu rắn, trên mặt còn mang theo chút sợ hãi, thứ này, phảng phất thanh kiếm ý xem như dây thừng, trực tiếp liền cách không đem mình lôi qua, khí lực kia lớn phải tự mình đều chống tự không được. Chu Thư trầm giọng nói, phải cẩn thận, nó trước kia là ăn cước long. A. Triệu Nguyệt Như tâm thần chỉ trệ. Thượng cổ kiếm đạo liền đến từ cước long, tuy nói kiếm đạo có vô số lần cải biến cùng tiến hóa, nhưng kiếm ý căn bản hay là cùng cước long thoát không được quan hệ, cái này câu rắn đã có thể ăn cước long, hiển nhiên cũng liền có khắc chế kiếm ý bản lĩnh. Gặp qua ý đến, trong mắt nàng lại nhiều hơn rất nhiều chiến ý. Nàng cao giọng nói, vậy ta càng muốn thử một chút, nếu như có thể đánh bại nó, đã nói lên kiếm ý của ta lại lên một tầng lầu. Chu Thư gật đầu, thối lui mấy bước. Câu rắn là rất mạnh thần thú, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tình huống đều tại trong khống chế. Chỉ trong lòng rất hoài nghi, cam nước mặc dù là thiên địa nhất ngọt chi vật, nhưng cũng bởi vì quá cực hạn, khiến cho trong nước không có một tia sinh cơ tồn tại, nhấm nháp có thể, nhưng dựa vào nó sinh tồn không có khả năng, nước suối cũng không thích hợp bất luận cái gì vật sống sinh tồn, vì sao ở một con đối nhau cơ yêu cầu cực cao thần thú, mà Lâm Châu khí tức đến nơi đây liền không có, có thể hay không cùng nó có quan hệ. Đứng tại Chu Thư bên cạnh Lâm Châu, dường như lầu bầu nói, đây là ngươi vừa rồi làm đi, ta trước kia tổng tới đây, cũng không có thấy có quái vật gì. Người trẻ tuổi xuất hiện tại câu rắn đỉnh đầu, tay chỉ Triệu Nguyệt Như, mang theo vẻ tươi cười, ta có thể giúp ngươi giết nàng. Giúp ta? Lâm Châu cười lạnh, là ngươi mình ý nghĩ đi, hay là nói, con quái vật kia nguyện vọng chính là giết nàng? Không kỳ quái, ngươi vẫn luôn là dạng này, cưỡng ép cho người khác nhét nguyện vọng, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi làm nhất định sẽ hối hận, ta cùng Chu Thư đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không bao giờ làm sẽ hối hận sự tình. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, biến mất không gặp. Ngươi chớ làm loạn. Lâm Châu nhất thời sửng sốt, vội vã bận bịu xông tới, ý đồ ngăn tại Triệu Nguyệt Như cùng câu rắn ở giữa. Nàng làm được, nàng đứng ở giữa hai bên, nhưng mặc kệ nàng làm sao hô làm sao động tác, đều không có ảnh hưởng, cả hai y nguyên đánh cho kịch liệt vô cùng. Bất quá không bao lâu nàng cũng nhìn ra, người trẻ tuổi căn bản không có tham dự chiến đấu, bằng không, Triệu Nguyệt Như khẳng định đã sớm thua. Mấy trăm hơi thở về sau, chiến đấu lắng lại. Câu rắn rít lên một tiếng, cuộn tròn đến đáy hồ, không chịu đi lên. Triệu Nguyệt Như còn đang khiêu chiến, còn không có đánh đủ đâu, ngươi mau lên đây. Chu Thư ngừng tạm, được rồi, ngươi tiêu hao cũng rất lớn, lần sau lại đến. Triệu Nguyệt Như lúc này mới bỏ qua, đến gần mấy bước, ngươi đang nhìn cái gì? Chu Thư nhìn chăm chú đáy hồ, thấy cực kỳ chuyên chú, vừa rồi nói chuyện cùng nàng đều không có ngẩng đầu. Đáy hồ, nằm hai giọt phóng ánh màu lam giọt nước, thêm chút cảm giác liền biết, bên trong ẩn chứa rất nhiều thủy hành chi lực, nhưng lại không phải biển Linh Châu. Triệu Nguyệt Như cũng phát giác được, nơi đó giống như có Lâm Châu khí tức. Vâng. Chu Thư nhẹ gật đầu. Triệu Nguyệt Như trong lòng một sợ, chẳng lẽ cái này câu gián? Chu Thư lắc đầu, không có khả năng, cái này hai hạt châu là vừa vặn mới xuất hiện, trước đó còn không có. Triệu Nguyệt Như có chút mờ mịt, cái này làm sao lại như vậy? Chu Thư vung tay lên, kia hai hạt châu rơi trong tay, không hề nghi ngờ, khí tức kia tuyệt đối đến từ Lâm Châu, không thể quen thuộc hơn được. Nhìn kỹ, mặt ngoài tựa hồ còn bảo lưu lấy một chút băng lãnh nhiệt độ. Hắn tâm thần chấn động, chưa phát giác cao giọng nói, Châu, ngươi ở đây sao? Triệu Nguyệt Như ý thức được cái gì, đi theo hô lên, Lâm Châu, ngươi ở đâu? Thanh âm quanh quẩn tại hồ nước bên trên, lật lên từng cơn sóng gợn. Liên đứng tại Chu Thư bên người Lâm Châu, không tự chủ được đáp lại, tiền bối, tiểu nữ tử chính là ở đây. Cũng mặc kệ nàng làm sao hô, từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại. Đồng dạng không chiếm được đáp lại, còn có Chu Thư. Gần trong gang tấc, lại ở vào hai cái khác biệt không gian, căn bản không có khả năng gặp nhau. Chần chờ một hơi, Chu Thư đột nhiên ra quyền. Đại thiết cắt quyền. Hắn ý thức được điểm này. Theo thư chi đạo tiến bộ, hắn đại thiết cắt quyền đã đến khác một cảnh giới, càng thêm chuẩn xác càng nhanh hơn, dù cho phát hiện sai lầm, cắt sai không gian, cũng có thể rất nhanh bỏ dở, sẽ không tạo thành tổn thương. Không gian bốn phía đột nhiên vỡ ra, giống từng mặt tấm gương bị đánh nát, tán loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như cái bóng, hồ nước bị chia làm rất nhiều khối, nơi này một khối, nơi đó một khối, hoảng sợ câu rắn nuốt ở nơi hẻo lánh, nhìn xem vặn vẹo không gian, không dám núp đích. Mà lúc này, Lâm Châu chỗ không gian đột nhiên co lại nhỏ, phảng phất giống như bụi bặm, né tránh đại thiết cắt quyền sau lại khôi phục nguyên dạng, không có có nhận đến một điểm ảnh hưởng. Tán loạn không gian rất nhanh trở về hình dáng ban đầu, Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, khó nén thất vọng. Có hy vọng lại lập tức vỡ vụn cảm giác, hắn không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng lần này lộ ra càng bất lực chút, tại trong sơn cốc này, hắn phát hiện rất nhiều manh mối, nhưng trong lòng mê hoặc chẳng những không có ít, ngược lại càng ngày càng nhiều. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, lại đi địa phương khác nhìn xem. Chu Thư lắc đầu, đem kia hai hạt châu trịnh trọng thu vào trong lòng. Sơn Cốc đã nhìn hết, lần sau lại đến, đi ra xem một chút Trúc Hoán Tạ Bạch bọn hắn. Nhìn xem hai người rời đi, Lâm Châu định ở nơi đó, im lặng im lặng. Nàng biết kia hai hạt châu là cái gì, là nàng trước đó chạy xuống nước mắt, nhưng nước mắt rõ ràng tại không gian của mình bên trong, vì sao lại xuất hiện tại đáy hồ? Đáp án rõ ràng. Nàng hô to, người rốt cuộc muốn làm gì? Người trẻ tuổi xuất hiện, thản nhiên nói, ta chính là muốn nhìn một chút. Lâm Châu nhìn chằm chằm hắn, ngươi nghĩ nhìn cái gì? Không có việc gì, ngươi nên trở về đi. Chương 3207, muốn biến mất. Mới nhất địa chỉ internet, xuống núi lúc, Chu Thư còn tại suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, Lâm Châu ngay tại Khôi Ngôi Giới, cũng không hề nghi ngờ, trưởng khống Khôi Ngôi Giới cường giả tại quấy nhiễu bọn hắn, nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, đã muốn quấy nhiễu, không để Chu Thư ý thức được Lâm Châu tồn tại liền tốt, đó căn bản không khó, ngay cả cảm giác đều có thể phong tỏa, để Chu Thư không phát hiện được Lâm Châu tồn tại không hề khó khăn, nhưng càng muốn làm thành dạng này, cường giả kia đến cùng vì cái gì? Là chọc giận Chu Thư đi khiêu chiến mình a? Có lẽ chỉ có khả năng này đi. Bất kể như thế nào, trước phải nghĩ biện pháp hiểu rõ vị cường giả kia. Đi không bao xa, liền gặp Trúc Hoán cùng Tạ Bạch, tại Tạ Bạch sau lưng, còn đứng lấy một cái lão giả, dường như bị trói buộc, túi đầu, thần sắc có chút sụt. Chu Thư ngừng tạm, hắn là? Trúc Hoán vượt lên trước nói, hắn là tộc nhân của ta, gọi Trúc Sáng, bên này Trúc Dung tộc phần lớn nghe hắn, ta cũng không biết vì sao Tạ Bạch muốn đem hắn mang đến. Hắn nhìn Tạ Bạch một chút, rất nhiều mê hoặc, cũng có một chút tức giận, nếu như không là trước kia Tạ Bạch nhiều lần giúp hắn, kia phẫn nộ đã sớm tiến hóa thành độc thủ. Tạ Bạch rất bình tĩnh, chỉ Trúc Sáng. Hắn đi nói tìm Cương Hiệt, nhưng thật ra là dự định đi tìm Khương Nguyên, sau đó cùng Khương gia cùng một chỗ, cướp đoạt trên người ngươi mặt trời ấn ký, ta ngăn lại hắn, động thủ. Trúc Hoán kinh hãi, nhìn chằm chằm Trúc Sáng, đây là sự thực. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Trúc Sáng ngẩng đầu, đồng tử xích hồng, kia không nên là thứ thuộc về ngươi, đó là của ta. Ngươi vậy mà thật như vậy làm rồi. Trúc Hoán trong lòng chấn động mạnh mẽ, rất không minh bạch, kia không là của ta, là thần sứ đại nhân bằng hữu Chu Thư đại nhân, lại nói mặt trời ấn ký thời khắc đều bị Vu Thần đại nhân nhìn, coi như ngươi có được, Vu Thần đại nhân nhìn thấy hành vi của ngươi cũng không sẽ ban cho ngươi lực lượng, ngươi hay là cái gì cũng không chiếm được, ngươi không phải nhất cơ trí sao, làm sao lại phạm loại này ngu xuẩn sai lầm? Ta. Trúc Sáng trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, lập tức lại phát ra hừng quang, ngươi hiểu cái gì, đạt được mặt trời ấn ký là ta nguyện vọng lớn nhất, ta nhất định phải làm đến. Trúc Hoán nhìn chằm chằm hắn, âm thầm lắc đầu, ngươi muốn cướp ta cũng được, nhưng ngươi nói cho Khương Nguyên làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn liên hợp ngoại nhân tới đối phó tộc nhân của mình? Kia là phạm trúc dung tộc tối kỵ, Vu Thần đại nhân cùng thần sứ đại nhân đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Sáng trệ ở, ta. Trúc Hoán không nói thêm lời. Đối Tạ Bạch hành lễ nói, đa tạ ngươi, trước đó ta vô lễ, đều là lỗi của ta. Tạ Bạch gật đầu, nhìn về phía Chu Thư nói, thành chủ, ta muốn biến mất. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, vất vả ngươi, không nghĩ tới ngươi dạng này rời đi, ta coi là. Cảm ơn ngươi, Tạ Bạch. Tạ Bạch lắc đầu, là ta phải làm, còn có chuyện gì muốn cùng phụ quốc nói sao? Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, không có. Vậy ta đi. Tạ Bạch gật đầu, thân hình dần dần mơ hồ, cuối cùng tiêu tán, giống một trận khói. Tới đồng thời, Trúc Sáng cũng mất trói buộc, nhưng còn không núp ních, liền bị Chu Thư phất tay trói lại. Trúc Hoán cùng Triệu Nguyệt Như đều có chút kinh ngạc. Tạ Bạch làm sao rồi? Chu Thư dừng một chút, cái này Trúc Sáng thực lực không yếu, Thái Dương lực cũng có thể khắc chế giải chi tộc, Tạ Bạch có thể chống đỡ đến bây giờ đã không dễ dàng, lực lượng tất cả đều không có, chân thực chi ảnh tự nhiên cũng liền chết. Chết rồi. Hai người đều là kinh ngạc. Chu Thư hơi thở dài, bản thể không bị đến lớn ảnh hưởng liền tốt, ta sẽ đền bù hắn, nhưng đoán chừng hắn sẽ không cần. Trúc Hoán lấy lại bình tĩnh, nhìn xem Trúc Sáng nói, đại nhân, xử trí như thế nào hắn? Đây là các ngươi Trúc Dung tộc sự tình, chính ngươi quyết định liền tốt. Chu Thư rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút phẫn nhiên, Tạ Bạch dạng này giúp đỡ rất khó được, cứ như vậy không có thực đang đáng tiếc. Trúc Hoán ngưng thần nói, phản bội tộc nhân là có thể mặc cho xử tử người, bất quá, thần sứ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới, chờ hắn đến rồi quyết định tốt, chúng ta sẽ dẫn hắn về Hỏa Lâm cốc hào hào nhìn quản. Chu Thư ngừng tạm, thần sứ đại nhân, ngươi nói là bỗng nhiên tựa sao? Trúc Hoán nhẹ gật đầu, nghe nói thần sứ đại nhân trước kia gọi là cái tên này, cùng cái khác Vu Thần khác biệt, Trúc Dung đại nhân cũng chỉ có cái này một vị thần sứ. Chu Thư nhìn xem hắn, nỗi lòng có chút bất bình, hắn lúc nào sẽ đến? Trúc Hoán kính cẩn nói, hắn là vì tới tìm ta, tính toán thời gian rất nhanh liền có thể tới, sau đó không lâu hai vị đại nhân liền có thể gặp mặt. Rất tốt. Chu Thư không tự chủ trồi lên vẻ mỉm cười, đột nhiên tưởng đến, có lẽ sự tình sẽ trở nên đơn giản, đương nhiên cũng có biến phải phức tạp hơn khả năng. Đại nhân, tại Khôi Ngôi Giới Trúc Dung tộc ta đều liên lạc đến, bọn hắn bây giờ tại giúp đại nhân tìm chiếc kia quay xe, đại nhân còn có cái gì phân phó, ta đều có thể an bài bọn hắn đi làm. Trúc Hoán đột nhiên ngồi xuống, thanh phi kiếm cao nhờ trên tay, đa tạ đại nhân ban kiếm, hiện tại không dùng đến, mời đại nhân thu lại, lưu tại trên người ta, ta sợ còn có những người khác động tâm. Ừm. Chu Thư tiếp nhận kiếm, cũng có một tia nghi hoặc. Hắn giao cho Trúc Hoán phi kiếm, nhưng thật ra là rất yên tâm, Trúc Dung tộc nhân xem mặt trời ấn ký vì Vu Thần đích thân tới, tuyệt không dám động ý đồ xấu, mà Khương gia cũng không có khả năng đi vì ấn ký đi đắc tội Trúc Dung, nhưng cái này Trúc Sáng thế mà còn cứ làm như vậy, hắn bị mỡ heo làm tâm trí mê muội à, còn nói nguyện vọng gì, liền xem như nguyện vọng, cũng không đến nỗi dùng loại phương thức này đi thực hiện đi, quá ngu. Lắc đầu, đem tạm niệm khu đi, hắn trầm âm thanh nói, các ngươi có thể giúp ta tìm xe, nhưng không muốn bởi vậy đắc tội Khương gia. Trúc Hoán đứng người lên, chúng ta sẽ cẩn thận, đại nhân cũng phải cẩn thận Khương gia. Trúc Hoán mang theo Trúc Sáng đi. Còn chưa tới Hỏa Lâm cốc, liền gặp được Khương Nguyên đi tới, "Trúc Hoán, tam tộc lao tìm ngươi, ngay lập tức đi Liệt Sơn điện." Trúc Hoán gật đầu, "Gừng quản sự, ta xử lý xong sự tình liền đi, ước chừng 5-6 canh giờ." Khương Nguyên ngạc nhiên nói, ngươi để tộc lao chờ ngươi 5-6 canh giờ. Trúc Hoán rất hờ hững, nên làm việc cần hoàn thành xong, gừng quản sự, nếu như không nguyện ý các loại, có thể tìm người khác, hoặc là lấy thêm tượng thần tới. Tạ Bạch cứ như vậy biến mất, trong lòng của hắn rất là ấy nấy, đối Khương Nguyên tự nhiên không có hòa nhã. Ngươi, Khương Nguyên hiển nhiên biết gừng hiệt làm chuyện ngu xuẩn, lại nói được tam tộc lao mệnh lệnh, cũng không dám nổi giận, Trúc Sáng làm sao rồi? Hắn giống như bị ngươi trói lại rồi. Đây là chúng ta Trúc Dung tộc sự tình, cùng các ngươi không có quan hệ, không có chuyện khác, ta muốn đi, gừng quản sự. Trúc Hoán dùng sức kéo một phát, sau lưng Trúc Sáng một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, giận dữ nhìn hắn một cái, lại nói không ra lời. Hắn toàn thân cao thấp đều bị Chu Thư Thư chi lực vây khốn, cái gì đều làm không được, nói không được lời nói, không động đậy đầu ngón tay. Khương Nguyên nhìn xem hắn rời đi, dùng sức giẫm chân, hướng nơi xa đi. Bên ngoài mấy vạn dặm là một mảng lớn khu kiến trúc, cung điện ban công, tính ra hàng trăm, trang trí lấy màu đỏ làm chủ, tráng lệ, cùng nhân gian hoàng cung không sai biệt lắm. Khương Nguyên bước nhanh đi vào lớn nhất cung điện, không mình hành lễ, tam tộc lão, Trúc Hoán nói có việc, hiện tại không thể tới. Khương Tắc nhíu nhíu mày, hắn không hợp ý nhau. Khương Thử trầm âm thanh nói, ngươi không có tìm Trúc Hoán tới sao? Khương Nguyên do dự một chút, ta nhìn thấy Trúc Sáng bị hắn trói chặt, không biết Hỏa Lâm cốc bên kia xảy ra chuyện gì. Chương 3208, ao ước bọn hắn. Mới nhất địa chỉ internet, Khương Tắc nhất thời quái lạ ở. A. Khương Thử thì rất bình tĩnh, xem ra cái kia Chu Thư vừa đến, liền đem Trúc Dung tộc lôi kéo quá khứ, không có việc gì, Khương Nguyên ngươi xuống dưới a. Vâng. Khương Nguyên về sau lui ra ngoài. Khương Tắc thần sắc nhưng, cái này Chu Thư, chẳng lẽ Trúc Dung tộc nghĩ muốn phản bội chúng ta? Khương Thử lắc đầu, ngược lại không đến nỗi, chỉ là sẽ không giống quá khứ như vậy nghe lời, Chu Thư dù sao có Trúc Dung thần sứ có liên quan. Bọn này Trúc Dung tộc lá gan càng lúc càng lớn. Khương Tắc trên mặt hiện lên vẻ tức giận, còn cho là chúng ta thật không dám động đến bọn hắn không thành. Coi như Vu thần, cũng phải cấp chúng ta Khương gia mặt mũi, không nghe lời liền dùng sức phạt, thần sứ đến cũng cứu không được bọn hắn. Khương Thử nhìn bên ngoài một chút, thản nhiên nói, tam đệ, Vu thần không phải cho Khương gia mặt mũi, mà là cho thư lão. Khương Tắc trệ hạ, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, không phải không sai biệt lắm a. Thư lão là Khương gia thủ hộ thần, chúng ta là một thể. Khương Thử khoát khoát tay, tam đệ, đừng bảo là cái này, cái kia Chu Thư, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Nghe tới Chu Thư cái tên này, Khương Tắc chưa phát giác giận dữ, Trúc Hoán trước đó nói đến rất rõ ràng, hắn rõ ràng là vì truyền tống trận đến, chúng ta Khương gia nhiều năm như vậy khổ tâm đều dùng ở phía trên, hắn nói một câu nhân hoàng liền muốn đi, làm sao có thể? Lại nói hiện tại nhân hoàng căn bản cũng không đáng tiền, nếu là ta chủ sự, trực tiếp đuổi đi thì thôi, không, tốt nhất ngay cả tin tức đều đừng truyền đi. A, ta chính là tùy tiện nói một chút, nhị ca ngươi đừng để ý a. Khương Thử khẽ lắc đầu, muốn đơn giản như vậy liền tốt, ngươi không nghe thấy thư lão nói lời a? Nghe tới, Khương Tắc gật đầu, chỉ trên mặt hiện ra rất nhiều mờ mịt, khảo nghiệm, rốt cuộc muốn khảo nghiệm cái gì? Khương Thử trầm âm thanh nói, thư lao ý tứ rất khó phỏng đoán, ta cũng nghĩ thế nhìn xem Chu Thư xứng hay không được nhân hoàng cái danh xưng này a. Khương Tắc tâm thần trì trệ, trước đó một màn kia còn ở trong lòng, nhị ca, ngươi cảm thấy Chu Thư thực lực như thế nào? Khương Thử do dự một chút, thản nhiên nói, rất mạnh, muốn áp chế hắn, có thể muốn đại tộc lao xuất thủ mới được, không phải hai người chúng ta cũng chưa chắc đi, mà hắn ở đây chỉ là một cái phân thân, nếu như bản thể cũng tại cách đó không xa, cùng đi. Sợ là chúng ta 5 người hợp lực cũng không quá đủ, nhưng bây giờ tứ đệ ngũ đệ đều không tại, nói đơn giản, chúng ta khả năng không phải đối thủ của hắn. Khương Tắc chưa phát ra nói, vậy chúng ta còn có thể kiểm tra thế nào, trừ phi thư lão mình đến khảo nghiệm. Có lẽ không phải thực lực phương diện. Khương Thử suy nghĩ mấy hơi, đơn thuần thực lực, hắn cái này đại la kim tiên vượt xa quá chúng ta, so Hỗn Nguyên kim tiên đều mạnh hơn một đoạn, năm đó nhân hoàng còn không bằng hắn. Khương Tắc ngưng lông mày, không phải thực lực, đó chính là phần hạnh. Chúng ta còn muốn làm cái này sao? Cái này thời gian ngắn ngủi có thể nhìn ra cái gì phần hạnh, muốn lời ta nói, hắn trước đó liền cùng giải trí nước cùng một chỗ tìm hiểu khôi ngôi giới, lại biết truyền thống trận, khẳng định đã tổn ý đồ cấp giật, kia rõ ràng là nhân phẩm không tốt, nơi nào cần phải đi thử. Khương Thử lắc đầu, người khác không nói đoạt à, là ngươi vào trước là chủ, nói không chừng hắn là cầm kiến một chi mầm đi đổi đâu. Cái này thật có thể có. Khương Tắc đột nhiên kích động lên, thư lão một mực bồi dưỡng gốc cây kia, đến bây giờ cũng không có chuyển hóa dấu hiệu, nếu là có kiến một chi mầm, khẳng định phải thuận tiện rất nhiều, chúng ta nếu có thể đem thật kiến một bồi dưỡng ra đến, liền có thể hoàn thành Khương gia nguyện vọng lâu nay, nói không chừng cũng có thể quay về tiên giới. Bất quá chỉ là kiến một chi mầm còn chưa đủ, chúng ta vì truyền tống trận không biết phí bao nhiêu tâm cơ, chỉ là vì một cái kia Lâm Châu liền dùng đến không hết tài nguyên, để hắn lại thêm cái côn lôn kính tốt. Ta nói nhị đệ, một nói đến những vật này ngươi liền hai mắt tỏa ánh sáng, có thể hay không ổn trọng một chút? Khương Thử nhíu nhíu mày, nếu như chỉ là một lần song phương giao dịch, cũng là dễ dàng, truyền tống trận chuyện này, dựa vào chúng ta một cái gia tộc cũng không có khả năng đạt thành cuối cùng mục tiêu, nghiên cứu tốt sớm muộn là muốn chuyển đi, giao cho những người khác đổi lấy tài nguyên cũng được, nếu như Chu Thư có thành ý cũng có thể làm đến điều kiện của chúng ta, cùng hắn giao dịch không là không được, chỉ là thư lão cùng Chu Thư, hiển nhiên đều không là ý nghĩ như vậy, chỉ ít không phải toàn bộ. Khương Tắc trệ hạ, hay là bởi vì Chu Thư nhân hoàng thân phận? Khương Thử gật đầu, hẳn là. Hắn vô duyên vô cớ nói nhân hoàng, rốt cuộc là ý gì? Là muốn dựa vào cái thân phận này được cái gì, vẫn là phải tại chúng ta địa hoàng hậu duệ trước mặt chứng minh cái gì, ta không rõ. Thư lão khảo nghiệm hắn, có phải là cũng là nguyên nhân này? Khương Tắc sở lấy râu ria phát sầu, nhưng năm đó thư lão cùng hiên viên nhân hoàng đến cùng có cái gì ân oán, chúng ta cũng không biết à, chúng ta biết đến chính là hiên viên nhân hoàng đi ma giới, nghe nói còn làm một nhiệm kỳ ma chủ, cũng không biết là thật giả, nhưng bất kể nói thế nào, nhân hoàng đi ma giới hành động này, phản bội nhân loại là không thể nghi ngờ, thư lão không nên đối nhân hoàng hậu nhân có cái gì chiếu cố mới đúng. Thân tự xuất thủ đuổi đi ra tốt nhất. Khương Thử trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói bừa thư lão. Khương Tắc thở dài, hắn cái này khảo nghiệm, thật đem chúng ta làm hồ đồ, lúc đầu rất sự tình đơn giản, ai, lại nói khảo nghiệm tốt thì đã có sao, coi như Chu Thư xứng với mới nhân hoàng, vậy chúng ta liền nên đem truyền tống trận giao cho hắn sao, cái kia cũng quá. Cũng không biết thư lão lúc nào trở ra, hảo hảo giao phó một chút, chúng ta chiếu vào làm cũng chính là, tổng thắng qua ở đây đoán mò. Khương Thử chậm rãi nói, thư lão nghĩ lúc đi ra tự nhiên sẽ ra. Cái này ngàn năm qua, chúng ta liền thấy qua hai lần thư lão đi, tổng cộng nói bất quá ba câu nói, ta cảm thấy, Khương Tắc còn tại lại nhải, cái này khôi ngôi giới bên trong, có thể cùng thư lão nói thêm mấy câu. Chỉ sợ sẽ là gốc cây kia còn có Lâm Châu, có đôi khi ta đều giao ước bọn hắn. Khương Thử bình tĩnh nói, bọn hắn cùng thư lão đồng dạng đến từ Huyền Hoàng giới, tự ôn chuyện rất bình thường. Khương Tắc ngừng tạm, vậy chúng ta không phải Huyền Hoàng giới xuất thân, liền không xứng cùng thư lão nói chuyện à? Nhiều năm như vậy, chúng ta Khương gia đúng. Đủ. Khương Thử khoát tay áo, thần sắc dị thường nghiêm nghị, không nên nói nữa, thư lão nói khảo nghiệm, chúng ta liền ý nghĩ đi làm đến, không muốn nghĩ đông nghĩ tây. Khương Tắc nghẹn một hồi, thần sắc buồn vô cớ, nghe nhị ca sắp xếp của ngươi. Khương Thử suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có gì tốt ý nghĩ, chỉ nói, chúng ta đi nghe một chút đại ca ý kiến. Khương Tắc sửng sốt một chút, nhìn xem hắn nói, nhị ca, đại ca đều bị điên mấy ngàn năm, còn có thể có ý kiến đến gì? Hắn có đôi khi là tốt, thương lượng với hắn sự tình, so ngươi đáng tin cậy nhiều. Khương Thử đã đi ra ngoài. Có đôi khi, ai biết là lúc nào, nếu như các ngươi lại đánh lên, nhị ca, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, lần trước tổn thương còn chưa tốt ta. Khương Tắc theo ở phía sau, còn tại nghĩ linh tinh, đại ca cũng không biết làm sao vậy, nói cái gì hoành nguyện, đột nhiên liền thần trí không rõ, quả thực giống như là bị ai đoạt xá. Ngươi hôm nay làm sao nhiều lời như vậy? Khương Thử trở lại nhìn hắn một cái, có phần là bất mãn. Khương Tắc vội vàng túi đầu xuống không nói, hơn bạn tuổi người, bị giáo huấn như đứa bé con. Chương 3209, báo ứng xác đáng. Hai cái thân ảnh cao lớn, một trước một sau tiến liệt xuất điện. Khương Tắc giang tay ra, ta liền nói đại ca không đáng tin cậy đi. Khương Thử chưa phát giác lắc đầu, ta làm sao biết, đại ca vừa nghe đến nhân hoàng hai chữ liền điên dại, làm sao đều không an tính được, sẽ chỉ nói giết hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn giết ai. Khương Tắc thử thăm dò nói, Chu thư. Khương Thử trừng mắt liếc hắn một cái, không nói đến giết hay không được, coi như có thể giết cũng không có chỗ tốt gì, hắn có thể hủy đi kiến mục chi lá, huống chi hắn ở đây chỉ là cái phân thân, giết cái phân thân lại cho chúng ta mang đến vô tận phiền phức, giải chi nước tăng thêm Chu thư trả thù, ngươi có thể ứng phó được. Khương Tắc ngượng ngùng nói, đây không phải là đại ca nói sao, ta chính là theo nói một chút. Báo, Huyền Minh tộc sứ giả đến. Chính nghị luận ở giữa, cổng truyền đến một tiếng hô quát. Hai người liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút, Huyền Minh tộc đột nhiên phái sứ giả tới làm cái gì, chúng ta cùng bọn hắn quan hệ nhưng không tính là tốt, sẽ không là thần sứ đi, nhưng không nghe bọn hắn nói qua. Khẳng định không phải thần sứ, Thương Tuyệt không ra ngoài, trước nhìn kỹ hắn nói. Khương Thử thần sắc ngưng lại, cũng có chút bất đắc dĩ, sự tình đều góp một đồng đến, để hắn vào đi. Thủ vệ lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát, một vị Huyền Minh tộc xài bước đi tiến đến. Thân hình cao, sợ không có cao một trượng, làn da bảy biện ra một loại cổ quái xanh biết sắc, cùng bình thường dưới làn da mặt mạch máu nhan sắc gần, tưởng tượng một chút, một thân đều là mạch máu cái bộ dáng này, liền không sai biệt lắm. Trên cổ tay có tầm một tháng răng lạc ấn. Cùng chúc dung tộc giống nhau, kia là Huyền Minh tộc lần thứ nhất thu hoạch thái âm lực lúc hình thành, cũng cùng thiên phú có quan hệ. Huyền Minh tộc ngừng tạm, hành lễ nói, Huyền Minh tộc Thương Đông Nhiên, gặp qua hai vị tộc lão. Không cần phải khách khí, có lời gì cứ nói a. Khương Thử khoát tay áo, một chút liền biết Thương Đông Nhiên chỉ là phổ thông Huyền Minh tộc, không phải thần sứ, không có quá để ý. Thương Đông Nhiên hai tay giơ cao, đỡ ra một mặt màu xanh nhạt mục giản, Huyền Minh giới bên trong đem cử hành Chiêu Nguyệt đại điện, thần sứ mời khôi ngôi giới mấy vị tộc lão tiến đến xem lễ. Chiêu Nguyệt đại điện, không phải 73 năm trước đây mới tổ chức qua sao? Khương Thử cầm lấy mục giản, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lại là không, giả, chất liệu là giao quan mục, Huyền Minh giới đặc hữu một loại kỳ thụ. Khương Tắc như có chút suy nghĩ, lại có thần sử xuất thế rồi. Các ngươi Huyền Minh tộc nhân mới còn không ý ta. Chiêu Nguyệt đại điện là Huyền Minh tộc một loại truyền thống tế điện, dùng cho ăn mừng tân thần sứ sinh ra. Thương Đông Nhiên chưa phát giác hiện ra vẻ tươi cười, gần nhất vận khí thật là không tệ, Vu Thần đại nhân cũng rất hài lòng. Khương Thử trầm ngâm mấy hơi, ngươi trước lưu tại giá đi, ta suy nghĩ một chút cho ngươi thêm trả lời chắc chắn, gần nhất giới bên trong sự vụ bận rộn, cũng chưa chắc có thể quất đến ra người tới. Vâng. Thương Đông Nhiên rất dịu dàng ngoan ngoãn nói, bất quá Thương Tuyệt thần sứ đại nhân rất hy vọng mấy vị tộc lão đến dự, còn nói muốn cùng tộc lão nhóm thương nghị một chút trở về tiên giới sự tình, nếu như khôi ngôi giới nguyện ý trở lại tiên giới, thần sứ đại nhân là rất đồng ý giúp đỡ. Ừm. Hắn thật như vậy nói. Khương Tắc trệ hạ, lạnh giọng nói, quá khứ hắn cũng không có loại thái độ này à, muốn mấy người đều ra sức khước tử, bây giờ lại nói muốn giúp chúng ta. Thương Đông Nhiên túi thấp đầu, càng phát ra cung kính, có mới thần sứ giáng sinh, giới bên trong có ba người có thể trấn thủ, Thương Tuyệt đại nhân cũng có thể ra ngoài đi một chút, hiện tại tiên giới ngay tại Từ Lương Miêu quốc tiến vào vũ giới. Chúng ta đi ngoại vực cũng coi là có qua có lại, đến lúc đó ngoại vực vừa loạn, tiên giới mệt mỏi, các ngươi Khương gia thừa cơ trở về cũng không khó. Ngược lại là đánh thật hay bản tính, nhưng ta không tin, các ngươi sẽ đối với chúng ta tốt như vậy. Khương Tắc chỉ là cười lạnh, các ngươi Huyền Minh tộc thực có can đảm ra ngoài. Không nói đến tiên giới làm sao đối phó các ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ phía sau trúc dung tộc? Thương Đông Nhiên không dám phản bác, chỉ ngưng âm thanh nói, tộc lao đối với chúng ta Huyền Minh tộc thành kiến quá sâu, lần này thần sứ đại nhân thật là tìm mấy vị thương lượng. Khương Thử khẽ lắc đầu, Thương Đông Nhiên, ngươi đi ra ngoài trước đi, việc này ta cùng cân nhắc lại nói. Biết, hai vị tộc lao chậm rãi cân nhắc. Thương Đông Nhiên từng bước một lui lại chậm rãi đi ra ngoài, nhìn chằm chằm mặt đất con mắt, đông nhiên hiện lên một tia lanh quang. Đi tới cửa, hắn ngẩng đầu lên, đông nhiên sửng sốt. Đối diện đi tới một cái trúc dung tộc nhân cũng sửng sốt, ngươi lại dám tới đây? Nghe tới thanh âm, Thương bỗng nhiên lại không nghi ngờ, tâm thần chấn động, nhất thời không biết làm sao, mà kia trúc dung tộc nhân mấy bước ngăn ở trước mặt hắn, đồng thời lớn tiếng hô uống, mau tới người, cầm xuống cái này Huyền Minh tộc gian tế. Một đám thủ vệ chen chúc mà tới, đem hai người vây vào giữa. Trúc Hoán, chuyện gì xảy ra? Phát giác được động tĩnh, Khương Tắc Khương Thử cũng đi ra đại điện, ngươi nói cái gì gian tế? Trúc Hoán cao giọng nói, ma tộc gian tế, liền cái này Huyền Minh tộc nhân. Thương bỗng nhiên muốn né tránh, ta, ngươi nhận lầm người, hóa thành cho ta đều nhận ra. Trúc Hoán che ở trước người hắn, thanh âm càng lúc càng lớn, ngày đó ta bị ma tộc bắt đi làm nô lệ, cũng là bởi vì ngươi. Lúc ấy ta từ vu giới truyền tin tức trở về, gặp ngươi cùng hai cái ma tộc cùng một chỗ, ngươi vừa nhìn thấy ta liền đuổi tới, ta trốn cũng không kịp, ngươi lúc đó còn nói trúc dung tộc người, bắt bao nhiêu đều không cần gấp. Thương bỗng nhiên muốn cãi lại, nhưng nói quanh con nửa ngày cũng nói không nên lời một câu cả lời nói. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này không phải bị ma tộc bắt đi, làm sao còn có thể trở về khôi ngôi giới, cái này sao có thể? Rơi vào ma tộc trong tay dị tộc, chỉ có hai kết quả, đầu tiên là chết, thứ hai là vĩnh thế làm nô lệ, đương nhiên cuối cùng vẫn là chết, nhưng cái này cũng không tính rất mạnh trúc dung tộc, vậy mà liền trở về, còn em đẹp xuất hiện ở trước mặt mình, tại cái này thời khắc quan trọng nhất. Mấy chục năm trước một cái tiểu sơ sẩy, chỉ sợ sẽ làm cho chuẩn bị gần vạn năm kế hoạch triệt để phá sản. Giờ khắc này, lòng như cho nguội. Khương Tắc cùng Khương Thử liếc nhau, không sai biệt lắm cũng minh bạch. Khương Thử nhìn xem Trúc Hoán, chậm rãi nói, ngươi khi trở về làm sao không nói cho chúng ta biết? Ta vừa về đến liền bị gừng quản sự thẩm vấn, nói lời đều là các ngươi bước đi ra, có cơ hội nói lúc nào ta là thế nào bị bắt, cùng thần sứ lớn người đến, ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Trúc Hoán thi lễ một cái, còn mang theo chút bản khí, hai vị tộc lão, ta không biết hắn là tới làm cái gì, nhưng ta có thể xác định, hắn nhất định cùng ma tộc có liên quan, còn cùng chúng ta Trúc Dung tộc có thủ, mời tộc lão để ta dẫn hắn trở về. Khương Thử gật gật đầu, chờ chúng ta hỏi xong, sẽ giao cho các ngươi thần sứ. Được. Trúc Hoán cũng không có xoắn xuýt, nhìn xem Thương bỗng nhiên như có chút suy nghĩ nói, ta lúc ấy còn tưởng rằng là các ngươi Huyền Minh tộc hận chúng ta Trúc Dung tộc, nhưng về sau nghĩ nghĩ, ngươi cũng không phải là hận ta mới bắt ta, mà là ta nhìn thấy các ngươi cùng ma tộc cùng một chỗ, sợ ta nói ra đúng không, nhưng giết ta cũng không được, tại Trúc Dung giới biên giới giết Trúc Dung tộc nhân, sự tình rất nhanh liền sẽ bộc lộ ra đi, cho nên ngươi mới có thể để ma tộc mang ta đi ma giới. Làm nô lệ, đúng hay không? Thương bỗng nhiên nhắm mắt bất động, đã làm tốt không nói một lời chuẩn bị. Trúc Hoán lại không chịu buông qua, hừ, không nghĩ tới ngươi còn dám đến khôi ngôi giới đến, cho là ta chết sao? Thiên đạo luân hồi, báo ứng sắp đáng, lại để cho ta vừa vặn bắt được ngươi. Ngươi chờ thôi, thần sứ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Tắc nhíu nhíu mày, tốt, Trúc Hoán, ngươi đi xuống trước đi. Trúc Hoán bình tĩnh nhìn hắn, không phải tam tộc lao gọi ta đến sao? Chương 3210, cái cày núi a. Khương Tắc trệ hạ, chúng ta sẽ lại tìm ngươi. Chờ một chút, ta khả năng liền có sự tình khác, vậy ta trước đi. Trúc Hoán không tiêu ngạo không tự ti hành lễ, nghĩ nghĩ lại nói, đúng, tam tộc lao, thần sứ đại nhân mấy chục ngày sau liền sẽ đến khôi ngôi giới, đến lúc đó hắn nhất định phải nhìn thấy cái này Huyền Minh tộc. Khương Tắc tức giận đến sợi râu đều đang phát run, ngươi càng ngày càng làm cản. Khương Thử mỉm cười, yên tâm thôi, Vân An liền giao cho các ngươi. Nhìn xem Trúc Hoán đi xa, Khương Tắc còn rất là phiền muộn, nhị ca đối hắn khách khí như vậy làm cái gì, hắn một cái nô tài cũng dám đối với chúng ta vô lễ, thực tế quá đáng ghét. Trúc Sáng không có, hắn hiện tại đại biểu chính là Trúc Dung tộc, ngươi chớ có nhiều chuyện. Khương Thử vung tay khẽ vẫy, đem Đờ Đẫn Thương bỗng nhiên mang vào đại điện. Khương Tắc thật vất vả mới định ra thần, nhìn xem Thương bỗng nhiên nhỏ giọng nói, làm như thế nào hỏi? Khương Thử thản nhiên nói, hỏi cái gì? Khương Tắc một mặt hồ nghi, đương nhiên là hỏi hắn cùng ma tộc quan hệ a, ma tộc cùng Huyền Minh tộc cấu kết với nhau muốn làm gì. Khương Thử nhẹ nhàng lắc đầu, Trúc Hoán không sẽ nói láo, sự thật đều rất rõ ràng, Huyền Minh tộc nguyện ý cùng ma tộc tiếp xúc, khẳng định là muốn đối phó Trúc Dung tộc, nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Để bọn hắn đánh tới liền tốt, chúng ta không tham dự, mặc kệ bọn hắn có cái gì ân oán, dùng cái gì quỷ kế, đều đừng đi lý, từ lấy bọn hắn đi. A, đây cũng là. Khương Tắc hiểu được, bất quá hắn trước đó nói Thương Tuyệt mời chúng ta đi, hẳn là cũng muốn đem chúng ta, có thể là nghĩ đem chúng ta kéo đến bọn hắn bên kia đi. Đừng quản chính là, một hồi ngươi tiện hắn đi hỏa lâm cốc. Khương Thử đem kia trương nguyệt trắng một giản cầm lên, một lần nữa thả lại Thương bỗng nhiên trên thân, bình tĩnh nói, Thương bỗng nhiên, các ngươi cùng Trúc Dung tộc sự tình ta không hỏi nhiều, cũng sẽ không quản, ngươi trở về nói cho Thương Tuyệt, lần này chiêu nguyệt đại điện, chúng ta liền không đi. Thương bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi sẽ thả ta. Khương Tắc lặng lẽ trừng đi, ngươi còn muốn ở chỗ này ăn cơm không thành. Không, không, ta lập tức đi ngay, đa tạ hai vị tộc lão ân tình, ta nhất định sẽ cáo tri Thương Tuyệt đại nhân. Thương bỗng nhiên liên tục không ngừng ứng thanh, nếu như không phải là không thể động, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống. Đâm như thế cái sọ lớn, kém chút để như vậy kế hoạch lớn phó mặc, nghĩ không ra còn có thể vãn hồi khả năng, chỉ cần có thể rời đi, liền có cơ hội. Kia đi đi. Khương Tắc đem hắn nhấc lên, thuận tay ngăn cách cảm giác của hắn. Che đậy thái âm lực cùng vu tộc cảm giác, lúc đầu rất khó, nhưng đối với cực kỳ hiểu rõ Huyền Minh tộc Khương gia đến nói, lại rất đơn giản. Khi Thương bỗng nhiên khôi phục cảm giác, lại phát hiện mình tại Trúc Dung tộc trong đại bản doanh, chắc hẳn sẽ thật bất ngờ đi. Nghĩ tới đây, Khương Tắc không hiểu có một tia cao hứng, bất quá vừa nghĩ tới Trúc Hoán, lập tức cũng cao hứng không nổi. Cự đỉnh trước núi. Chu Thư bình tĩnh nhìn phương xa, trong tay còn cầm kia hai viên nước mắt, Triệu Nguyệt Như đứng ở một bên, mặt ủ mày chau, "Thư, nghĩ ra biện pháp gì sao? Nếu không, chúng ta dứt khoát đem cái này cự đỉnh núi san bằng, người kia không nghĩ ra được đều không được." Chu Thư lắc đầu, làm như vậy chọc giận chỉ là Khương gia, trừ phi ta đem Khương gia tất cả mọi người đánh bại, nếu không hắn không cần thiết ra. Triệu Nguyệt Như rất nghiêm túc nói, "Vậy chúng ta liền đều đánh bại." "Không có đơn giản như vậy." Chu Thư ngừng tạm, Khôi Ngôi giới bên trên chí ít có 3 cái cùng Khương Thử tương đương người, chúng ta làm không được. Đoạn thời gian này, hắn không có nhàn rỗi, một mực tại dùng thư chi lực thăm dò, thử đánh vỡ cảm giác hạn chế. Cái này rất khó, nhưng thời gian dài thôi diễn trợ giúp hắn, chí ít hắn có thể tại trong thức hải mô phỏng ra một trường Khôi Ngôi giới địa đồ, dùng sinh cơ đến ghi rõ mạnh yếu, có cây dị thú sinh cơ không tính ở bên trong, giới bên trong còn có 3 cái không thể so Khương Thử trên lệch cường giả, so hắn hơi kém có 5 người, càng kém một chút có mấy chục người, đương nhiên, vị cường giả kia không trong đó. Nếu như không phải hồn ảnh ở đây, Chu Thư còn có chút nắm chắc, nhưng bây giờ khẳng định không thành. Nhất là tại vị cường giả kia chiếu cố hạ, hắn rất nhiều trận pháp khẳng định đều không dùng được, phần thắng càng tiểu. Lại nói, cưỡng ép động thủ chỉ sợ không phải thượng sách, Lâm Châu còn tại bọn hắn nơi đó. Sự tình có chút khó khăn. Cách đó không xa, Trúc Hoán bước nhanh tới, "Đại nhân." Chu Thư nhìn xem hắn, "Ngươi thật giống như thật cao hứng a." Đại nhân nhìn ra. Trúc Hoán cũng không che giấu, cười nói, "Đích xác thật cao hứng, vừa rồi ta tại Tam tộc lao trước mặt lớn tiếng phản bác, hắn cũng không có cách, hả giận, mà lại, ta còn bắt đến trước đó cái kia hại ta Huyền Minh tộc." Chu Thư như có điều ngộ ra, "Hại ngươi làm nô lệ." Trúc Hoán thật cao hứng. Đại nhân nhớ được thật rõ ràng, chính là hắn, hắn thế mà còn dám tới Khôi Ngôi giới, vừa lúc bị ta đụng vào, hiện tại tộc lao ngay tại thẩm hắn, cùng tốt liền sẽ đem hắn đưa đến Hỏa Lâm cốc đi, đến lúc đó nhìn ta chỉnh lý hắn. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, vậy chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi đi Hỏa Lâm cốc, nói không chừng liền có thể nhìn thấy hắn. Trúc Hoán quái lạ nói, muốn thẩm vấn, không có nhanh như vậy a. Chu Thư cười cười, bọn hắn cũng chưa chắc muốn hỏi, chỉ là làm bộ dáng lại đem bao phục vãi ra thôi. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần cùng ma tộc giắt nối liền, Khương gia chắc chắn sẽ lựa chọn không liên quan đến sự việc, trừ phi bọn hắn biết chuyện này cùng mình có quan hệ, cũng không phải Khương gia một cái, đại đa số người tu hành đều sẽ như thế. Vậy ta thật phải nhanh lên một chút về đi xem một chút. Trúc Hoán chưa phát giác gật đầu, hành lễ nói, kém chút quên nói chính sự, đại nhân, rất nhiều tộc nhân đều trở về, mấy người đều nói, chiếc kia quái xe tại cái cày núi xuất hiện thời điểm nhiều nhất, rất có thể chính là bên kia ra. Cái cày núi a? Triệu Nguyệt Như nghĩ đến cái gì? Thưa, kia là Khương gia luyện khí địa phương, tại Huyền Hoàng giới bên trên cũng có, rất nổi danh. Chu Thư gật gật đầu, vâng, ta đã từng đi qua. Từng là 72 phúc địa chí nhất, về sau bị hủy vứt bỏ chỉ còn lại có phế tích, Huyền Hoàng giới bên trên phúc địa cuối cùng phần lớn như vậy. Trúc Hoán, Khôi Ngôi giới cái cày núi ở đâu? Trúc Hoán lắc đầu, có chút ấy này nói, chỉ nghe nói tại Khôi Ngôi giới phía bắc xa xôi, cách nơi này rất xa, nhưng cụ thể ở đâu ta không biết, kia là Khương gia bí mật, cũng chỉ có người của Khương gia mới biết được làm sao đi, chúng ta tộc nhân bên trong có mấy cái đi qua, giúp bọn hắn xử lý cái lửa, nhưng bọn hắn đều là ngồi xe quá khứ, cũng căn bản không biết vị trí, không có cách nào chỉ đường. Chu Thư cười cười, đủ rồi, dạng này liền có thể, ta đi tìm. Triệu Nguyệt Như ấm giọng nói, "Trúc Hoán, vất vả ngươi." Trúc Hoán không ngừng lắc đầu, "Đại nhân tuyệt đối không được khách khí, đây đều là ta phải làm." "Có phương hướng, chúng ta nhanh đi tìm a." Không có cùng Trúc Hoán rời đi, Triệu Nguyệt Như liền lôi kéo Chu Thư, không kịp chờ đợi hướng phương bắc đi. Bọn người đi đến, vài bóng người hiện thân lần nữa ra, nhỏ giọng nói, "Bọn hắn muốn đi cái cày núi, phải nhanh báo cáo tộc già rồi." Ngay phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, Trúc Hoán cái này ăn cây táo rào cây sung, cùng sự tình kết thúc, nhất định phải cho hắn để mặt. "Đừng bức tức, làm nhanh lên sự tình đi, cái cày núi cũng không phải việc nhỏ." "Biết." Mấy người chia ra tản ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 3211, càng phát ra quỷ dị. Mang theo Triệu Nguyệt Như, Chu Thư phi hành phải cực nhanh. Không bao lâu về sau, liền đến Khôi Ngôi giới đầu bắc. Trước mặt là vô biên vô hạn hoa mạc, cắt vàng đầy trời cuốn lên, cuốn cắt không ngừng chuyển rời. Nhìn xem dừng lại Chu Thư, Triệu Nguyệt Như xả nói, là nơi này, không nhìn thấy núi a? Hẳn là. Chu Thư gật đầu, đích xác không nhìn thấy núi, cũng nhìn không ra có cái gì huyễn trận, nhưng trước đó cảm giác lại nói cho hắn, nơi này ẩn giấu đi một vị cường giả, bình thường đến nói, cái cày núi như vậy trọng địa, sẽ không có cường giả trấn thủ. Phát hiện hắn, cũng liền tìm được cái cày núi. Không có cố kỵ sa mạc, đi thẳng vào. Đại phong trợ lực, hạt cắt đập vào mặt, lốt buốt, mưa nặng hạt, Triệu Nguyệt Như vòng phòng hộ đều có chút nhận chịu không được. Chu Thư đem nàng hộ tại sau lưng. Đi không bao xa, cuốn lên cắt vàng bên trong đột nhiên hiện ra một thân ảnh mơ hồ, dừng lại. Chu Thư không để ý đến, bộ pháp ngược lại nhanh một chút. Thân ảnh dần dần rõ ràng, xem ra tuổi không lớn lắm, từ trang phục nhìn liền biết là người nhà họ Khương, mà lại tay áo bên trên tiêu lấy ngũ cốc đồ án, cùng Khương Tắc Khương thử đồng dạng. Lại tiến lên một bước, ta liền không khách khí. Vậy nhân thần sắc dần lệ, trong tay bắt đầu lấp lóe nhàn nhạt quang hoa, mảnh nhìn giống là một thanh rất nhỏ quốc. Chu Thư không có dừng lại, nhưng lại nhấc lên 10 phần đề phòng. Nho nhỏ quốc, bên ngoài bình thường, bên trong lại như nóng rực mặt trời, ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời lực lượng hủy diệt. Chu Thư có thể xác định, Tân Nguyệt Thành thành chủ lực lượng hủy diệt đều chưa hẳn có mạnh mẽ như vậy thuần túy, cái này một quốc xuống dưới, sợ là một giới đều có thể bổ ra. Người kia nhíu mày lại, đem quốc giơ lên, sát na, sặc sỡ lóa mắt. Nhưng chói lọi chỉ là một hơi, rất nhanh biến mất. Nhìn xem Chu Thư, người kia thần sắc đột nhiên sẽ nghiêm trị lệ biến thành kính cẩn nghe theo, bởi vì chuyển biến đổi quá nhanh, xem ra có chút cổ quái. Người kia thu hồi quốc, chậm rãi nói, "Ngươi quá khứ a?" Chu Thư gật gật đầu, nhấc tay hành lễ, "Đà tạ tộc lão. Khuyên ngươi một câu, quá khứ không bằng không đi." Người kia quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại cắt vàng bên trong. Triệu Nguyệt Như rất kinh ngạc, hắn đây là ý gì? Làm sao đột nhiên tránh ra, bên trong có cạm bẫy sao? Mặc kệ có cái gì, đều muốn đi. Chu Thư rất lạnh nhạt, nhìn xem nàng nói, "Ngươi cách ta gần một chút." "Ừm." Triệu Nguyệt Như không tự chủ vươn tay, bắt lấy Chu Thư ống tay áo, Khôi Ngôi giới liền rất thần bí, mà không khí nơi này càng thêm quỷ dị mà lại kiềm chế, chính là nàng cũng có chút tim đập nhanh. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Tại phía sau bọn hắn, một người trẻ tuổi lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Chẳng biết lúc nào, cắt vàng liền biến mất. Trước mặt là một tòa liên miên đại sơn, trong mưa phùn, núi sắc không. Thấp. Khắp nơi thanh lông mày. Trước núi một mảnh rộng lớn ruộng tốt, nhưng trong ruộng loại không phải ngũ gốc, mà là một lùm bụi ngọn lửa. Đây là cây lửa, lấy địa hỏa cùng thái dương chi hỏa dung hợp mà thành, quá khứ huyền hoàng giới bên trong coi như phổ biến, cây lửa tại người tu hành trong tay khả năng chính là phổ thông lửa, nhưng ở Khương gia nơi này chính là không phân phẩm giai cường đại dị hỏa. Có ít người tại trong ruộng luyện khí, xem xét chính là người của Khương gia, bởi vì luyện khí phần lớn là nông cụ kiểu dáng. Đây là Khương gia tập tục, mặc kệ như thế nào loại hình tiên khí pháp bảo, luyện chế ra đến bộ dáng đều là nông cụ, nghe nói dạng này có thể kích phát thần nông chi lực, cũng đúng là như thế, nhưng chân chính có thể kích phát ra đến, 10.000 cái bên trong cũng chưa chắc có một cái. Thật nhiều người. Triệu Nguyệt Như trẻ hạ, mới từ không người cắt vàng bên trong ra, liền thấy bộ này khí thế ngất trời cảnh sắc, luôn cảm thấy kỳ dị. Không có việc gì. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chân hướng bờ ruộng đi đến. Những cái kia người nhà họ Khương như cũ tại bận rộn, đối từ bên người đi qua Chu Thư làm như không thấy. Cái này khiến Triệu Nguyệt Như rất là kinh ngạc, bọn hắn là sống hay là chết? Nhìn thấy ngoại nhân tiến cấm địa, làm sao một điểm phản ứng đều không có, ta còn tưởng rằng bọn hắn đều muốn đi qua ngăn cản chúng ta, kiếm đều lấy ra. Đương nhiên là sống, sinh cơ rất rõ ràng a. Chu Thư cười cười, đi đến một vị người nhà họ Khương bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, ấm giọng nói, "Đạo hữu, xin hỏi truyền tống trận ở đâu?" Kia người nhà họ Khương chỉ cầm trong tay cày bá tại cày lửa bên trên qua lại lăn lộn, cũng không ngẩng đầu lên, phản phất Chu Thư hoàn toàn không tồn tại như. Xem ra bọn hắn thật bể bộn nhiều việc. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, nhưng trong lòng cũng không thể nào tin được lời giải thích này, nói thế nào đều quá kỳ quái, rõ ràng gần trong gang tấc, lại không phản ứng chút nào, coi như là bình thường người tu hành, cũng sẽ không để cho người khác xâm nhập vào gần như vậy a. Huống chi là xâm nhập cấm địa địch nhân. Cầm lấy bá cày đánh tới, mới tính bình thường. Chu Thư dừng một chút, sinh cơ không yếu, nhưng không cảm giác được bao nhiêu lực lượng, đích xác có điểm lạ. Ở trước mặt nói truyền tống trận, xem như rất ngay thẳng khiêu khích, dạng này cũng không để ý. Triệu Nguyệt Như nghĩ đến cái gì, trong lòng căng thẳng, có phải là lại tới đây ngoại nhân đều lại biến thành người chết, cho nên người nhà họ Khương mới có thể không nhìn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không có việc gì. Chu Thư đứng người lên, rất bình tĩnh nhìn xa xa đại sơn, sải bước đi tới. Triệu Nguyệt Như theo ở phía sau, vẫn là nắm lấy Chu Thư, một chút đều không muốn bung ra, cũng không dám bung ra, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, sợ vừa để xuống mở liền không gặp. Xuyên qua cày lửa ruộng, trên đường tối thiểu có 30-40 cái người nhà họ Khương, nhưng không có một cái đối bọn hắn tồn tại sinh ra bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn không nhìn. Triệu Nguyệt Như trở lại nhìn thoáng qua, trong lòng càng phát ra hoảng, nàng cảm giác loại chuyện này so trực tiếp động thủ còn đáng sợ hơn nhiều, thật giống như mình hoàn toàn không trong thế giới này mặt đồng dạng. Trước núi một đầu đường mòn, yếu ớt thông hướng trên núi. Đường mòn tiền chạm lấy hai cái Khương gia thủ vệ, một trái một phải, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, 10 phần chuyên chú. Chẳng biết tại sao, Triệu Nguyệt Như lại nhẹ nhàng thở ra, hai người kia chắc chắn sẽ không nhìn bọn hắn đi. Chu Thư đi đến trước mặt hai người, nâng nhấc tay, bình tĩnh nói, hai vị Khương gia đạo hữu, ta nghĩ vào xem, có thể hay không. Bình tĩnh ngữ khí sau là tích xúc lực lượng, tiên lễ hậu binh, nếu là hai người động thủ, hắn tất lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế, đem bọn hắn đánh bại. Chỉ hai người không núp đích, giống như hoàn toàn không có phát giác được bọn hắn tồn tại. Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, cái này, thật mặc kệ chúng ta a. Vậy chúng ta liền đi vào. Chu Thư cũng cảm giác quỷ dị, nhưng đến liền sẽ không lui lại, cười cười, nhanh chân hướng trên núi đi đến. Đi ra mấy bước, lại nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Nam tộc lão làm sao còn chưa có trở lại đâu? Đúng vậy à, nói một hồi liền trở lại, nghe nói gần nhất giới bên trong đến cái kẻ địch lợi hại, hai chúng ta thủ nơi này vẫn là có chút không yên lòng. Ta đi tìm một chút xem đi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Vậy ngươi đi đi, cẩn thận một chút, bên này không cần lo lắng, trận pháp đã quan bế, nghĩ ngay cả bay ra ngoài cũng không thể. Một người thủ vệ nhanh bộ đi đi, một cái khác đi đến trong ngách nhỏ ở giữa, vô cùng cảnh giác nhìn xem bốn phía, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, ta cảm thấy, bọn hắn tựa như là thật không thấy được chúng ta. Chu Thư rất cẩn thận, không thể hạ phán đoán suy luận, cũng có thể là bọn hắn tại che giấu, nhưng bất kể như thế nào, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ta sẽ không buông ra ngươi. Triệu Nguyệt Như gật đầu, chưa phát giác lại bắt chặt một chút. Chương 3212, bùi bằng bên trong. Theo đường núi hướng về phía trước, rất nhẹ nhàng, giống như không có cái gì trận pháp. Cũng bởi vậy, Chu Thư trong lòng càng nhiều chút nghi hoặc, loại này dễ thủ khó công địa phương sẽ không có trận pháp sao? Liên tưởng đến vừa rồi thủ vệ kia cũng nói trận pháp quan bế, chẳng lẽ mình thân ở trong ảo cảnh? Nhìn thỉnh thoảng quay đầu Triệu Nguyệt Như, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Không có đạo lý cùng Triệu Nguyệt Như cùng một chỗ tiến huyễn cảnh, lại nói, hắn không đến nỗi ngay cả huyễn cảnh cũng nhìn không ra, mà lại chung quanh những cái kia sinh cơ cũng là thiết thiết thực thực. Đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị kỹ càng nên đón cường địch chính là. Hắn rất nhanh an định tâm thần, trước đó tao ngộ như thế nào đi nữa cổ quái, đều sẽ không ảnh hưởng muốn gặp được Lâm Châu quyết tâm. Nói đến đây, lúc trước cảm thấy được cường giả giống như không ở nơi này, cũng chính là tại cắt vàng bên trong tao ngộ vị kia năm tộc lão, thật không có trở về. Đường núi vô lượng, chậm rãi ngoặt vào chỗ sâu. Kia là một chỗ sơn cốc, cốc trước mới trồng rất nhiều cây, lít nha lít nhít một mảnh xanh tươi, nhìn lại sức sống rạng rỡ. Nhưng Chu Thư lại rõ ràng, những này cây trên thực tế là loại trận pháp cường đại, Khương gia ngũ cốc luân hồi trận. Mấy chục loại pháp tắc khác nhau chi lực, mượn nhờ khác biệt tiên khí thi triển đi ra, nếu là không rõ trong đó có thiếu, coi như Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ ham vào trong trận, cuối cùng biến thành một bãi bùn não, thẳng đến luân hồi mà đi. Bất quá Chu Thư không lo lắng, trước khi đến hắn liền làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn đối với trận pháp có rất rõ ràng hiểu rõ, hiện tại lại tự quan sát kỹ một trận, sau đó thức hải thôi diễn mấy vài lần, liền có thể tránh thoát trận pháp công kích, kỳ thật cường công cũng được, cấu thành ngũ cốc luân hồi lực lượng pháp tắc, tất cả đều tại thư chi đạo danh sách bên trong, cũng cơ bản đều đạt tới nắm giữ trình độ, không bảo hoàn toàn hấp thu, mọi việc đều thuận lợi lại không tính việc khó, chỉ là có thể tránh thoát, cần gì phải cường công đâu. Quan sát một hồi, suy nghĩ sâu xa số khác, đã tính trước. Lôi kéo Triệu Nguyệt Như, bước nhanh xông vào trong trận. Như vào chỗ không người, không qua mấy chục hơi thở liền đi tới bên kia. Nhanh như vậy liền đến a. Thật tốt. Cho dù thân ở hiểm địa, Triệu Nguyệt Như vẫn là không nhịn được đi tán dương Chu Thư, bởi vì thích. Không kém bao nhiêu đâu. Chu Thư cảm giác phải đương nhiên, nhưng vẫn là có một chút nghi hoặc, tại thông qua đệ tam trọng trận nhãn thời điểm, hẳn là sẽ có trở ngại cái tới, đây là thôi diễn cũng vô pháp vòng qua cửa ải, thế nhưng là, dữ liệu được chặn đánh chưa từng xuất hiện, là bởi vì chính mình khống chế sức mạnh đến một tầng khác, hay là nguyên nhân khác. Tạm thời không muốn, bởi vì lại có mới khó khăn. Trước mặt là ba tòa lô cốt, một mực nắm lại tứ phương thông đạo, muốn đi vào trên núi, cũng chỉ có thể thông qua nơi này. Lô cốt bên trên tự nhiên là có người, ba vị hôn nguyên kim tiên, cùng trước đó cảm thấy được không sai biệt lắm, đều là hơi thua khương thử, nhưng cũng khó đối phó, huống chi trừ bọn hắn, còn có mấy chục cái chuyên chú thủ vệ, không một là tên soán sĩnh. Kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói lấy xin lỗi, nhất thời không có nắm chặt, để kiếm ý ra chút, bất quá lúc này, hẳn là muốn động thủ đi. Không có việc gì, bọn hắn hẳn là xem sớm đến. Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như tại thông qua trận pháp đồng thời liền thu liễm khí tức, nhưng vẫn có hai người hướng bên này nhìn lại. Hơn phân nửa là chú ý tới. Chu Thư không còn ẩn nấp bộ dạng, bước nhanh hướng xa nhất lô cốt lao đi, xuyên qua chỗ này lô cốt, liền có thể đi vào lòng núi. Trong lòng núi chỉ có một cái rõ ràng sinh cơ, kia sinh cơ để Chu Thư cảm giác quen thuộc, từ tu vi phán đoán, cũng kém không nhiều đúng lúc là Lâm Châu bây giờ tu vi, muốn tìm người đang ở trước mắt, kia cũng không cần cố kỵ rất nhiều. Triệu Nguyệt Như tay đè vượt biển kiếm, theo sát tại Chu Thư sau lưng, vẫn chưa buông tay ra. Dự nghĩ tới chặn đánh nhưng không có đến, hai người trực tiếp lướt tới. Lô cốt bên trên ngồi ngay thẳng Hỗn Nguyên Kim Tiên thậm chí đều không có quay đầu, chỉ là nhìn xem trận pháp lối ra như có điều suy nghĩ, không biết đang làm thứ gì. Về phần những người khác, mặc dù thần sắc chuyên chú, tiên khí trong tay cũng là tùy thời đều có thể phát ra, nhưng nên làm sự tình một kiện đều không có làm, liền trơ mắt nhìn Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như quá khứ. Hai người không có lưu lại, trực tiếp tiến lòng núi. Chỉ trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Triệu Nguyệt Như thực tế nhịn không được, là chúng ta không chân thực, hay là những người này không chân thực? Rõ ràng ngay tại trước mặt, rõ ràng xông vào cấm địa, lại làm như không thấy, coi như diễn kịch cũng không phải diễn như vậy, nàng thậm chí hoài nghi. Chứ bắt đầu nhìn thấy tộc lão, những người khác căn bản đều không tồn tại. Mà lúc này, Chu Thư sắc mặt rất nặng, cùng trước đó lạnh nhạt hoàn toàn khác biệt. Triệu Nguyệt Như kinh hạ, làm sao rồi? Chu Thư ổn định lại tâm thần, ta đoán được một chút, nhưng không thể xác định, trước vào xem Lâm Châu có hay không tại. Ừm. Triệu Nguyệt Như gật đầu, hướng bên trong nhìn lại, không khỏi kinh nói, oa, đây không phải làm cẩn thận phong sao? Làm cẩn thận phong, là Lưu Hà núi một chỗ sơn phong, cũng là Hà Âm phái phòng ngự nghiêm mật nhất chỗ, nơi đó là Lâm Châu nghiên cứu truyền thống trận, còn có Lô Gia nghiên cứu khôi lỗi địa phương. Chu Thư gật đầu, khóe miệng mang ra một vòng ý cười. Lòng núi này bên trong bố trí, cùng làm cẩn thận phong cơ hồ hoàn toàn tương thông, đi khắp nơi khối lỗi, chỉnh chỉnh tề tề trận phù, ngay cả chất đống tài liệu vị trí đều giống nhau như lúc, nếu như nói trước đó còn hơi nghi ngờ, như vậy hiện tại liền có thể khẳng định, Lâm Châu nhất định ở đây. Rốt cuộc tìm được Lâm Châu. Triệu Nguyệt Như cũng rất hưng phấn, quan sát bốn phía, cũng không biết ở nơi nào, ngươi phát hiện sao? Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước hắn xác định Lâm Châu sinh cơ ngay tại trong lòng núi, nhưng đến nơi này, nhưng lại không biết ở đâu. Chúng ta chậm rãi tìm, đây là nhất minh xác manh mối, nhất định có thể tìm tới. Triệu Nguyệt Như cho hắn cổ động, ánh mắt đống nhiên dừng lại, bên kia, có phải là Lâm Châu đang nghiên cứu truyền tống trận, giống như cùng huyền hoàng giới khác biệt không lớn. Đi qua nhìn một chút. Chu Thư bước nhanh tới. Hiện lại chính là, nhìn lên trước mặt kia quen thuộc trận pháp, rất nhiều chuyện cũ nâng lên, nhất thời không cách nào tinh tâm. Đây chính là các ngươi nói âm văn đi, thật là một cái châu chữ, ta nhìn ra. Triệu Nguyệt Như chỉ lên trước mặt phù trận gốc, rất vui vẻ, Lâm Châu, đây chính là Lâm Châu làm, tuyệt đối sẽ không có sai. Chu Thư vô ý thức gật đầu, đúng vậy à, không thể quen thuộc hơn được, cùng loại châu chữ, ta nhìn thấy qua mấy chục vạn cái, mỗi một cái đều giống nhau, nhưng bây giờ nhìn cái này, giống như phá lệ rõ ràng, đặc biệt phá lệ, là rất đặc biệt, nó còn tại động đâu. Triệu Nguyệt Như bỗng nhiên la hoảng lên, ngươi nhìn, cái kia đường vân còn đang chạy. Chu Thư tâm thần chấn động. Đúng là như thế, ám khảm châu chữ phủ văn ngay tại hướng kéo dài xuống, khi thì rẽ ngoặt, lúc mà trở về, trôi chạy vô cùng. Tựa như là có người ngay tại vẽ bùa đồng dạng. Thế nhưng là, cái kia vẽ bùa người ở nơi đó. Tình huống này không khỏi quá quỷ dị đi. Ý thức được cái gì, Triệu Nguyệt Như tâm thần một sợ, nhịn không được nói, sẽ không là Lâm Châu ngay tại họa trận phủ đi, nhưng chúng ta vì cái gì không nhìn thấy nàng, đây là có chuyện gì, chúng ta không tồn tại sao? Nhìn chăm chú không ngừng biến hóa trận phủ, cảm giác kia rõ ràng nhưng lại không biết ở nơi nào sinh cơ, Chu Thư lắc đầu, tồn tại. Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, ngươi nói nhất định đúng, nhưng đây là có chuyện gì? Chu Thư chậm rãi nói, có lẽ chúng ta bây giờ chỉ là một hạt bụi, hoặc là thân ở một hạt bụi bên trong. Chương 3213, đặc thù lồng giam. Bụi bặm bên trong. Triệu Nguyệt Như rất không minh bạch nhìn xem Chu Thư. Chu Thư ngừng tạm, ta cảm thấy, tiến vào cái cày núi về sau, chúng ta một mực bị không để ý tới, thuận lợi tiến đến, thuận lợi phá trận, thuận lợi đến nơi này, đó là bởi vì chúng ta thân ở một cái khác không gian đặc thù, đối với nơi này đến nói, không gian kia tựa như một hạt bụi, bên ngoài mặc kệ phát sinh cái gì, đều cùng chúng ta không quan hệ, mà chúng ta ở bên trong làm bất cứ chuyện gì, cũng không ảnh hưởng tới cái cày núi. Triệu Nguyệt Như cau mày, ta nói là rất kỳ quái, mặc kệ làm cái gì người khác đều không để ý chúng ta, nhưng khác một không gian, ta vẫn là không thái minh trắng. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, huyền hoàng giới doanh núi, ta và ngươi nói qua, cái kia cơ hồ không ai có thể tìm tới tiên sơn. Triệu Nguyệt Như dường như minh bạch cái gì, ngươi đã nói, doanh núi vẫn luôn tại huyền hoàng giới, nhưng lại tồn tại ở khác một không gian, đối với huyền hoàng giới đến nói, nó chính là một sợi gió, một hạt bụi, trừ phi cơ duyên cực lớn, hoặc là dùng truyền tống trận, không phải căn bản đến không được. Chúng ta bây giờ chính là như vậy. Ta cảm thấy là, Chu Thư rất chân thành, bất quá cái không gian này rất nhỏ, khó khăn lắm liền dung hạ hai người chúng ta có thể nhìn đi ra bên ngoài hoàn cảnh, cảm thấy được phía ngoài sinh cơ, lại không phát hiện được phía ngoài lực lượng, về phần bên ngoài thì căn bản là không có cách biết được đến bên trong hết thảy, cái gì đều không phát hiện được. Triệu Nguyệt Như trong lòng một sợ, cái này là cái kia tộc lão làm. Hắn làm không được, là trưởng khống khôi ngôi giới cường giả kia. Chu Thư lắc đầu, chậm rãi nói, hẳn là chúng ta gặp được tộc lão lúc làm, vị cường giả kia để tộc lão thả chúng ta quá khứ, chính là một khắc này, hắn đem chúng ta na di đến chỗ này bụi bặm không gian bên trong, ta vậy mà một chút cũng không có phát giác. À, Triệu Nguyệt Như kinh hạ, khó trách kia tộc lão sẽ nói, quá khứ không bằng không đi, bộ dáng như hiện tại, tiến đến có làm được cái gì? Chu Thư nhìn chăm chú lên kia còn tại trôi chạy khiêu động phù văn, khẽ lắc đầu. Tại đoán được lâm vào loại này tình cảnh về sau, hắn làm hai loại khảo thí, tiến một bước xác định tính chân thực. Thứ nhất, hắn cùng phóng thích bên ngoài hồn niệm mất đi liên hệ, tại các nơi lưu hồn niệm là thói quen của hắn, lần này y nguyên cũng làm như vậy, cự đỉnh trên núi không ít địa phương đều có hồn niệm, hiện tại hoàn toàn cảm giác không đến. Thứ hai, mình phóng thích ra pháp quyết, nhìn như có thể truyền lại đến rất xa, nhưng trên thực tế lại rất gần. Đồng dạng khoảng cách mấy trăm dặm, hiện đang tiêu hao thư chi lực xa so với bình thường ít, mà tạo thành loại này ảo giác duy nhất khả năng chính là, chỗ này không gian là hạn định chết, cái này cùng phá trận lúc tình huống cùng loại, thụ che đậy, mà bản thân vô ý thức dùng ảo giác bù đắp. Lại cùng trước mắt quỷ dị tình huống liên hệ tới, bọn hắn rất có thể lâm vào một không gian khác, cùng ngoại giới cắt đứt. Cái này loại tình huống rất khó giải quyết. Triệu Nguyệt Như nghĩ nghĩ, vậy tại sao chúng ta nhìn không thấy Lâm Châu đâu? Chu Thư bình tĩnh nói, cũng là tên kia giở trò quỷ, hắn chỉ chừa lại một bộ phận cho chúng ta cảm giác, không để chúng ta nhìn thấy người. Quá đáng ghét, cố ý để chúng ta không nhìn thấy. Triệu Nguyệt Như nhịn không được thấp giọng chửi mắng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, kia trước đó chúng ta tại trong sơn cốc thời điểm. Chu Thư đi theo gật đầu, bất đắc dĩ cười, ta cảm thấy Lâm Châu lúc ấy cũng ở đó, nàng cùng tình cảnh của chúng ta bây giờ đồng dạng. Kia hai hạt châu là nàng rơi xuống, cũng là vị cường giả kia cố ý cho chúng ta nhìn thấy, à, thật sự là đùa bỡn trong lòng bàn tay à. Triệu Nguyệt Như hận hận nói, hắn là ai? Muốn làm cái gì? Chu Thư không nói gì, dạng này cường giả, cuộc đời hiếm thấy, rất khó đi ước đoán nó tâm tư, cũng không cần thiết, trước mắt hắn duy nhất cần làm, chính là nghĩ biện pháp phá cục, tại vị cường giả kia còn không có tiến một bước cử động trước đó. Mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, cũng không thể không phản kháng, ít nhất phải chiếm cứ một chút chủ động. Triệu Nguyệt Như chậm rãi bình yên tĩnh, nhỏ giọng nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chu Thư ấm giọng nói, ta tại suy nghĩ. Đừng nóng vội, ngươi cũng đừng rời bỏ ta. Triệu Nguyệt Như dùng sức gật đầu, ta chết đều không buông tay, nếu là chúng ta cũng bị tách ra, vậy liền. Không nói tiếp, bởi vì nàng vừa nghĩ tới kết quả đều cảm thấy khó chịu, không muốn lối ra, biết rõ liền ở bên người lại không thể gặp nhau, chỉ xích thiên ngai, loại cảm giác này tuyệt không dễ chịu, nàng không nguyện ý đi kinh lịch, chỉ là Lâm Châu. Cường giả kia thực tế rất đáng hận. Chu Thư rất chuyên chú tự hỏi, nếu như ở bên ngoài, có thể dùng như là đại thiết cắt quyền loại hình pháp quyết đi ảnh hưởng cải biến không gian, nhưng ở bên trong, lại nên như thế nào? Dùng đại thiết cắt quyền, hắn cải biến chính là bụi bặm không gian bên trong. Hay là phía ngoài, có thể hay không triệt để đánh nát bụi bặm không gian, nếu như đánh nát, thân ở trong bụi bặm bọn hắn, là thuận lợi đến ngoại giới, hay là sẽ theo bụi bặm cùng một chỗ vỡ vụn. Nếu như cái này bụi bặm không gian phù hợp không gian pháp tắc đặc tính, là chân thật không gian, kia tất nhiên sẽ cùng theo vỡ vụn rơi. Càng nghĩ càng là khó giải quyết. Tôi diễn rất nhiều lần, cũng không tìm tới một cái có thể sử dụng phương pháp. Căn bản là tử cục, thân ở bụi bặm không gian bên trong, liền không thể không kiêng kỵ đi đánh phá không gian. Nhưng cường giả kia đến cùng là làm sao làm được, giấu giếm được mình đem hai người Nazi đến mặt khác không gian. Chẳng lẽ hắn thật sự hiểu rõ thậm chí nắm giữ không gian pháp tắc? Chư thiên bên trong có dạng này người, thực tại không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng. Là mình nơi nào nghĩ sai rồi? Nhìn xem bên trên Triệu Nguyệt Như, cảm giác khí tức của nàng, Chu Thư đột nhiên chỉ trệ, lớn độn quang phủ ở trên người a. Tại a, ngươi cố ý để ta mang, cũng chưa dùng qua. Triệu Nguyệt Như vô ý thức gật đầu, đồng nhiên vui mừng, ở đây sẽ hữu dụng sao, chúng ta thử một chút. Chu Thư gật đầu, thử một lần. Triệu Nguyệt Như lấy ra lớn độn quang phủ, rất nhanh phát động. Chu Thư nhìn chăm chú không ngừng nở rộ quang hoa, rất là ngưng trọng. Tại Huyền Hoàng giới bên trên liền giúp hắn thoát khỏi nhiều lần nguy cơ phủ. Lần này còn sẽ có dùng sao? Mấy hơi thời gian trôi qua rất nhanh, quang hoa nháy mắt lóa mắt, bạch quang qua đi, hai người vội vàng cảm giác xung quanh. Triệu Nguyệt Như một mặt hoài, chuyện gì xảy ra? Thưa, chúng ta còn ở nơi này. Cái này lớn độn quang phủ làm sao không có tác dụng rồi? Như cũng tại trong lòng núi, trước mặt vẫn là truyền tống trận cùng tán loạn trận phủ. Không phải chân chính một không gian khác, chỉ là một chỗ đặc biệt lồng giam. Chu Thư lại dùng sức phất, giống như là tìm được cái gì bí mật, con mắt đều phát sáng lên. Triệu Nguyệt Như sững sốt một chút, rất mê hoặc, có ý tứ gì? Khác nhau ở chỗ nào? Chu Thư rất kích động, nếu như nơi này là một cái khác phù hợp pháp tắc chân thực không gian, lớn độn quang phủ liền nhất định có hiệu quả, cho dù xê dịch một phân một tấc, tóm lại tuyệt sẽ không giống như bây giờ, không có chút nào sẽ biến hóa, kết quả như vậy đã nói lên ngươi lớn độn quang phủ tại khởi động sau liền triệt để mất đi hiệu lực, bị vị cường giả kia cố ý hạn chế. Hắn ngừng tạm, khác biệt lời nói, đó chính là chúng ta bây giờ không có ở đây doanh núi, mà là tại một cái đặc thù bí cảnh, chỉ là hình thành bí cảnh vách tường, là dùng đặc thù nào đó lực lượng pháp tắc cưỡng ép cải biến không gian tạo thành, từ đó hình thành rất nhiều giả tượng, chỉ là kia giả tượng quá mức rất thật. Cùng chân thực một không gian khác đều không khác nhau nhiều lắm, nhưng giả tượng chính là giả tượng, bản chất không phải đối không gian pháp tắc trực tiếp lợi dụng, cũng không phải chân chính một không gian khác, kiểu gì cũng sẽ bại lộ. Ta nhìn vẻ mặt tự tin Chu Thư, Triệu Nguyệt Như lại một mặt mở mịt, hay là không hiểu nhiều. Chương 3214, ta minh bạch. Chu Thư nhìn chăm chú lên bốn phía, trong mắt sáng rực chớp động, lại nhìn không ra cái gì nghi hoặc. Triệu Nguyệt Như nhìn xem Chu Thư như thế, chưa phát giác có chút ủy khuất, ngươi hiểu, ta liền biết kiếm đạo. Kia cũng không phải chuyện xấu, chuyên chú càng tốt hơn. Chu Thư ấm giọng nói, ta nói đơn giản một chút, vừa rồi tấm kia lớn độn quang phù hẳn là có thể tạo được tác dụng, nhưng có tác dụng, chúng ta lập tức liền có thể rời đi chỗ này bí cảnh, cho nên vị cường giả kia mới có thể cố ý hạn chế lớn độn quang phù, để nó không còn có hiệu lực, mà nếu như nơi này là chân thật tồn tại một không gian khác, hắn hoàn toàn không cần thiết làm như thế, mặc kệ chúng ta dùng bao nhiêu mở lớn độn quang phù, chúng ta đều ra không được, chỉ lại không ngừng ở trong bùi bằng biến ảo vị trí, bởi vì là chân thực không gian dù là lại nhỏ, trên bản chất cũng là vô cùng vô tận, làm sao dùng phù cũng không thể rời đi. Ta minh bạch. Triệu Nguyệt Như nhéo một cái Chu Thư tay, hoán trách nói, hắn sợ chúng ta ra ngoài, mới cố ý để lớn độn quang phù mất đi hiệu lực, sớm như thế nói một câu nhiều đơn giản à, giải thích nhiều như vậy ta đều nghe không hiểu. Thưa, ngươi nghĩ như thế nào đến dùng lớn độn quang phù đi thử? Chu Thư bình tĩnh nói, bất kể thế nào hạn chế cải biến, bản chất của sự vật là sẽ không thay đổi, bên người chúng ta có lợi dụng không gian pháp tắc phù, chính dễ dàng dùng để nghiệm chứng nơi này có phải là thật hay không thật không gian. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, hiện tại biết là bí cảnh, chúng ta liền có thể ra ngoài sao? Chí ít trực tiếp rất nhiều. Chu Thư mỉm cười, song quyền xét đánh ra. Đại thiết các quyền. Mặc dù Chu Thư không hiểu không gian pháp tắc, nhưng lợi dụng các loại lực lượng pháp tắc đi cải biến không gian hay là làm được. Điểm này cùng cường giả kia hẳn là đồng dạng, nhiều nhất liền là không bằng người khác thuần thục. Đã nơi này không phải chân thực không gian, cũng không cần lo lắng không gian vỡ vụn ảnh hưởng đến Triệu Nguyệt Như cùng mình, vậy liền không có cố kỵ, có thể toàn lực hành động. Mặc kệ cấu thành lồng giam chính là cái gì lực lượng pháp tắc, tối cao pháp tắc cũng không quan trọng, Chu Thư có trật tự chi lực cùng luân hồi chi lực đều không tại nó hạ, còn có liên tục không ngừng thư chi lực đặt cơ sở, không tin liền dung chuyển không được. Mấy trăm hạ, mấy ngàn hạ. Chu Thư càng phát ra xác định mình phỏng đoán, hắn cảm thấy rõ ràng lực cản đến từ pháp tắc, cũng không phải là vô tận chân thực không gian. Nhưng trước mặt dần dần xuất hiện vết rách thời điểm, chung quanh một chút sụp đổ mất, giống như là vô số pha lê nghiêng ngã xuống, có thể rõ ràng cảm thấy được vỡ vụn cảm giác, nhưng tới đồng thời, cảnh sát chung quanh cũng nháy mắt cải biến, cũng không phải là ở trong lòng núi, mà là một khối bằng phẳng bãi cỏ. Chu Thư thả tay xuống, có chút hiểu được, trước đó đích thật là cố ý doanh tạo nên bí cảnh, bất quá tại hắn đánh vỡ bí cảnh vách tường đồng thời, mới vách tường lại sinh ra, bí cảnh cảnh tượng bên trong đều là từ cường giả tùy ý trường khống. Mà mảnh này bãi cỏ, phản phất chính là nói thẳng ra sự thật này, che đậy đều không đi che giấu. Đối diện, một người trẻ tuổi không có dấu hiệu nào xuất hiện, mang trên mặt một tia thưởng thức, "Chu Thư, ngươi còn có thể a?" "Vạn bối Chu Thư, Triệu Nguyệt Như, xin ra mắt tiền bối." Chu Thư nhấc tay hành lễ, trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra cùng hỉ. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, có thể xuất hiện ở đây chỉ có một người, chính là nắm trong tay khôi ngôi giới cường giả. Xem ra chỉ là bình thường nhất tán tiên, có lẽ bất luận kẻ nào cũng không chiếm được càng nhiều tin tức hơn, nhưng Chu Thư khác biệt, bởi vì tại người trẻ tuổi kia trên thân, hắn cảm thấy được một loại khí tức đặc biệt, chỉ thuộc về dạng này người khí tức, cùng hồ lao đồng dạng khí tức. Lần này, hắn hiểu được. Chu Thư thần sắc nhưng, tiền bối là thần nông đỉnh khí linh. Hắn vẫn luôn cảm thấy, nắm trong tay khôi ngôi giới sẽ không là người tu hành, bởi vì hắn không có cảm thấy được bất luận cái gì cường đại người tu hành sinh cơ. Chu Thư trước đó cảm thấy được vô cùng bàng bạc sinh cơ chỉ có một chỗ, đó chính là bản nguyên hạch tâm, cái này cũng không phù hợp lẽ thường, cái này giới trên có cường đại trưởng khống giả là không hề nghi ngờ, trừ phi cường giả kia không có sinh cơ, không phải Chu Thư gần như không có khả năng cảm giác không đến. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối không thể có thể, nếu như là có thể so với thánh nhân cường giả đâu. Bất quá trừ bộ loại này một phần ngàn tỷ xác suất, còn có một cái khả năng, đó chính là bản nguyên hạch tâm đồng thời cũng là giới trưởng khống giả. Kỳ thật cái này cũng rất không phù hợp lẽ thường, một giới bản nguyên hạch tâm là cố định không đổi, căn bản không có khả năng huyễn hóa thành người, nhưng Chu Thư lại gặp được loại này trường hợp đặc biệt. Không sai, chính là luyện yêu giới. Hồ Lao đã là luyện yêu giới bản nguyên hạch tâm, cũng là luyện yêu giới trưởng khống giả, có thể huyễn hóa hình người, tùy ý đi lại. Khôi ngôi giới cũng có dị thường nồng đậm thần khí khí tức, có thể hay không tình huống nơi này hòa luyện yêu giới đồng dạng. Chỉ bất quá kia khí linh so hồ lão càng thêm cường đại, cũng đi được càng xa, thậm chí đã đi ra một bước mấu chốt nhất, đem hư giới hóa thành thực giới, để cho mình giới sừng sững tại chư thiên ở giữa. Đây vốn là cái rất khó nói phỏng đoán, nhưng ở Chu Thư nhìn thấy người trẻ tuổi kia về sau, phỏng đoán liền biến thành sự thật. Khí tức kia quả thực chính là tại tuyên cáo, ta chính là thần khí khí linh. Cứ như vậy, trước đó rất nhiều nghi hoặc đều thông suốt mà giải. Toàn bộ giới từ bản nguyên hạch tâm đến tiên địa vạn vật, tất cả đều là khí linh, tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đem vong ưu thảo biến thành tiểu cầu, kiến tạo đùi bằng bí cảnh đem Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như đặt vào. Cùng không thể tưởng tượng thao tác, nhìn như trực tiếp lợi dụng không gian pháp tắc, kỳ thực là lợi dụng hắn đối giới tuyệt đối lực không chế, cái này giới bên trong hết thảy, bao quát không gian ở bên trong, vốn là bắt nguồn từ chính hắn, dùng tự thân lực lượng pháp tắc tiến hành cải biến, có lẽ rất phức tạp, nhưng hắn tuyệt đối làm được. Về phần nói thần nông đỉnh, kia cũng rất dễ dàng giải thích. Thần nông đỉnh một mực thuộc về địa hoàng hậu duệ, tại huyền hoàng giới không có tung tích, cái kia hẳn là sớm liền tự mình đến chư thiên, mà lại kia cự đỉnh núi, xem ra chính là cái đỉnh bộ dáng, bên trong rất nhiều kỳ vật, cũng đều là đến từ huyền hoàng giới chân bảo, tại ngoại giới khó mà sinh tồn. Nhưng ở thần nông đỉnh bên trong lại hoàn toàn không có vấn đề. Người trẻ tuổi nhìn chăm chú lên Chu Thư, có rất nhiều kinh ngạc, ngươi làm sao đoán được? Chu Thư rất thản nhiên, luyện yêu hồ tại van bối nơi này, nó khí linh cũng có một cái dạng này giới, bất quá vẫn là hư giới, không giống tiền bối đã đem hư giới hóa thành thực giới, loại cảnh giới này, van bối thực tế bội phục rất, nếu như có thể mà nói, van bối cũng nghĩ thỉnh giáo một ít. Luyện yêu hồ. Người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, cái kia thai họa thế mà cũng tại ngươi kia, trừ côn luôn kính, ngươi còn có khác thần khí. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng bĩu la hét, trước đó ta cũng đã nói, chúng ta có 4 kiện thần khí đâu. Người trẻ tuổi ngừng tạm, là ở ngoại giới nói đi, không có người nói cho ta, giới ngoại sự tình ta không phải tất cả đều có thể biết. Chu Thư gật gật đầu, đúng vậy, luyện yêu hồ tại van bối nơi này, trí nhớ của hắn còn chưa hồi phục, bất quá hắn bây giờ không phải là tai họa. Thế sự đích xác khó mà đoán trước. Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu, lại là không thể không phục, ai có thể nghĩ tới cái này Chu Thư lại có luyện yêu hồ, mà luyện yêu giới lại cũng giống như mình, vậy mình rất nhiều bí mật ở trước mặt hắn cũng liền đều không phải bí mật, nhìn Chu Thư một chút, ngươi là sớm đoán được mà. Chu Thư lắc đầu, từ tiền bối khí tức mới xác định, có lẽ ta đi ra sớm. Người trẻ tuổi tự giễu cười cười, lắc đầu, bất quá ngươi lại đoán sai, ta cũng không phải là thần nông đỉnh khí linh. A. Chu Thư triệt để sửng sốt. Chương 3215, kiếm lao trầm mặc. Làm sao lại như vậy? Chu Thư lấy lại bình tĩnh, hay là phát ra nghi vấn. Bất kể thế nào nhìn, cái này vị trẻ tuổi đều hẳn là thần nông đỉnh khí linh mới đúng. Sai chính là sai. Người trẻ tuổi nhàn nhạt lắc đầu, ngươi ra ngoài đi, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Chu Thư sắc mặt biến hóa, tiền bối, ngươi nói cái gì thời điểm? Lâm Châu là ta nhất định phải mang về người. Người trẻ tuổi ngừng tạm, bỗng nhiên nhấc vung tay lên. Cảnh sát chung quanh cấp tốc lui lại, rời đi lòng núi, nhìn thấy thủ vệ, phá trận, trở lại cày lửa đồng ruộng. Giống như là đem trước đó kinh lịch sự tình tất cả đều lặp lại một lần, thẳng đến trước mặt xuất hiện lần nữa đầy trời cát vàng. Chu Thư cảm giác hạ, hôn niệm trở về, sa mạc thiết thiết thực thực, người trẻ tuổi đã chẳng biết đi đâu, tiêu tộc lao đứng tại trước mặt bọn hắn, thần sắc nghiêm khắc. Thật giống như là một giấc mộng. Triệu Nguyệt Như ngẩn người, cái này, là chuyện gì xảy ra? Chu Thư thì rất bình tĩnh, không có việc gì, chỉ là chúng ta bị đưa ra đến. Thân ở lao trong lồng, cùng ngoại giới liên quan cơ hồ không liên quan, cảm giác chung quanh tựa như nhìn bức họa, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên sinh ra cùng loại đèn kéo quân ảo giác. Đương nhiên, nếu như không biết mình tại một cái khác bí cảnh không gian, đây hết thể xem ra đích sắc rất quỷ dị. Chu Thư giống tộc lão nâng nhấc tay, lớn bộ ly mở. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, không đi tìm sao? Lâm Châu rõ ràng liền tại bên trong. Hắn không để chúng ta tìm tới, chúng ta liền không tìm được, tại cái này giới bên trên, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, đánh không lại cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Chu Thư lắc đầu, nhìn như bình tĩnh trong lòng cũng có chút nôn nóng, xem ra hắn sẽ không đối Lâm Châu bất lợi, còn có thời gian. Triệu Nguyệt Như có chút suy nghĩ, hắn nói chưa đến thời điểm, là lúc nào? Chu Thư suy ngẫm mấy hơi, nghĩ không ra. Nhưng hơn phân nửa cùng nhân hoàng hai chữ thoát không được quan hệ, vẫn là phải chứng minh chính mình. Triệu Nguyệt Như bất mãn nói, cái này cũng chưa tính chứng minh à, hắn đã nói ngươi rất không tệ, ta cũng nhìn ra được, ngươi hẳn là cái thứ nhất phát hiện bí cảnh lồng giam người, thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp đánh vỡ, so hắn những cái kia Khương gia tộc lão mạnh nhiều. Nhân hoàng yêu cầu không chỉ là thực lực a. Chu Thư chậm rãi nói, năm đó hiên viên nhân hoàng, hơn phân nửa không như bây giờ ta, mà tại hắn đi ma giới trước đó, không ai không thừa nhận hắn là nhân hoàng. Triệu Nguyệt Như vẫn còn bất mãn ý, ngươi làm sự tình cũng không thể so hiên viên nhân hoàng kém a. Thành lập thông thiên tháp để huyền hoàng giới một lần nữa cùng chư thiên thành lập liên hệ, cái này liền không có ai so, ta đi cùng hắn nói một chút. Ngươi cũng phải có cơ hội nói, lại nói nhiều người như vậy nữa sẽ không nghe chuyện đã qua. Chu Thư nhìn xem nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiện tại liền kỳ quái, ta làm sao lại đoán sai. Những cái kia phỏng đoán đều rất có đạo lý, tất cả chứng cứ cũng rất rõ ràng chứng minh điểm này, chỉ có khí linh mới có thể làm được những chuyện này, vì cái gì hắn liệu sẽ nhận đâu. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, khả năng hắn không phải thần nông đỉnh khí linh, mà là khắc thần khí đâu. Chu Thư cau mày, kia cự đỉnh núi rõ ràng chính là thần nông đỉnh a. Triệu Nguyệt Như nghĩ nghĩ, có thể là cố ý mê hoặc ngươi, nếu không phải là có hai cái hoặc là càng nhiều thần khí, nói như vậy Khương gia cũng rất lợi hại a. Chu Thư tâm thần chấn động, mê hoặc giết hết, trong mắt sáng rực lại trở về, ta để tâm vào chuyện vụn vặt, không ai quy định khôi ngôi giới cũng chỉ có một thần khí, ngươi nói không sai, nhất định là có cái thứ hai thần khí, hắn cũng tuyệt đối là khí linh. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Triệu Nguyệt Như nhìn xem hắn, có chút nghi hoặc. Chu Thư cười lắc đầu, nhưng ngươi nói đúng, đáp án vốn là rất đơn giản, chính là ta nghĩ nhiều. Triệu Nguyệt Như vui nói, vậy chúng ta lại đi tìm hắn. Lần này không gặp được, chờ lần sau đi. Chỉ muốn ở chỗ này luôn có thể có cơ hội. Giống như là nghĩ thông suốt cái gì, Chu Thư ngược lại bình yên tĩnh, đã suy đoán của mình không có vấn đề, đối phương là thần khí khí linh, hắn nắm chắc cũng lớn hơn rất nhiều, cái này chư thiên bên trong, chỉ sợ không có ai so hắn hiểu rõ hơn thần khí, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, cùng Hồ Lao Kiếm Lao thương lượng một chút. Ngươi thật tìm được địa hoàng hậu duệ, ngươi nên mang ta đi. Kiếm Lao nghe tới tin tức sau liền có chút kích động, năm đó ở Huyền Hoàng giới, ta cùng bọn hắn gặp qua rất nhiều lần, bọn hắn khẳng định nhận biết ta. Có côn luôn kính cùng kiến mục chi mầm liền đầy đủ chứng minh thân phận. Hồ Lao trầm âm thanh nói, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi suy tính được đúng, bọn hắn vẫn để tâm nhân hoàng cái thân phận này, rất có thể nhân hoàng năm đó làm có lỗi với bọn họ sự tình, hoặc là có người giả mạo nhân hoàng làm có lỗi với bọn họ sự tình, cho nên bọn hắn đối ngươi các vị đề phòng, nếu không, bọn hắn sẽ không đắc tội một cái có kiến mục chi mầm huyền hoàng giới người tu hành, càng sẽ không ngay cả người đều không cho ngươi thấy. Kiếm Lao giận dữ, ngươi chớ nói lung tung, hiên viên hắn sẽ không làm như thế. Ngươi đừng kích động, ta nói cũng có thể là có người giả mạo. Hồ Lao ngừng tạm, nhân hoàng hiện tại cái tên này, tại chư thiên bất kỳ địa phương nào đều không được chào đón, cái này tổng là thật đi. Tại không có tìm ra nguyên nhân trước đó, điểm này sẽ không cải biến. Chu Thư gật gật đầu, Khương gia nói đây là lần thứ 3 dùng mây dai, lần thứ 2 không thể nghi ngờ là Lâm Châu, lần thứ nhất chính là giả mạo nhân hoàng. Kiếm Lao chưa phát ra nói, nhất định phải tìm tới cái này giả nhân hoàng. Đương nhiên, ta hiểu rồi. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Kiếm Lao, năm đó hiên viên nhân hoàng lúc rời đi, trên thân còn mang thần khí Sơn Hà Đồ. Làm sao không có đã nghe người nói? Kiếm Lao do dự một chút, hẳn là đi, ta không có chú ý tới. Nhân hoàng thế mà mang đi Sơn Hà Đồ. Hồ Lao khá là kinh ngạc, không phải nói Sơn Hà Đồ sớm đã vỡ nát? bản nguyên tản vào thiên địa, một lần nữa trở về huyền hoàng giới sao? Còn bị mang đi rồi. Chu Thư trầm âm thanh nói, rất nhiều trong điện tịch cũng nói như thế, ta cũng là lần đầu tiên nghe được bị nhân hoàng mang đi thuyết pháp này. Hồ Lao chưa phát giác lắc đầu, cái này liền. Sơn Hà Đồ là huyền hoàng giới trọng yếu nhất thần khí một trong, đương nhiên thần khí đều rất trọng yếu, nhưng cũng có mấy món phá lệ trọng yếu, như là bản cổ phủ, Đông Hoàng Trung còn có nữ hoa thạch cùng các loại, cái này mấy món thần khí khả năng uy năng không tính lớn, nhưng cùng huyền hoàng giới liên quan cực sâu, có thể nói là huyền hoàng giới bản nguyên chỗ hệ, không có bọn hắn thậm chí liền không có huyền hoàng giới, ý nghĩa trọng đại, Sơn Hà Đồ không là một cái trong số đó, nhưng ý nghĩa cũng kém chi không xa, nghe nói Sơn Hà Đồ cùng huyền hoàng giới bản nguyên cùng một nhịp thở, đồ bên trên nhất sơn nhất thủy cải biến đều có thể ảnh hưởng đến huyền hoàng giới, lợi dụng Sơn Hà Đồ, thậm chí có thể trùng tạo một cái mới huyền hoàng giới. Sơn Hà Đồ kiện thần khí này, tại huyền hoàng giới bên trong một mực là chỉ nghe tên không gặp bề ngoài tồn tại, tại nhân hoàng xuất lĩnh nhân loại nhất thống huyền hoàng thời điểm, Sơn Hà Đồ xuất thế, một cái cổ lao thế gia trong lúc vô tình đạt được nó, lại trình đưa cho hiên viên nhân hoàng. Nhân hoàng một mực nắm giữ Sơn Hà Đồ, cũng bằng này quản lý nhân loại, tại thăng tiên thời điểm, nghe đồn hắn xé bỏ Sơn Hà Đồ, đem bên trong bản nguyên hoàn toàn trở về cho huyền hoàng giới, đối với thần khí cùng người nắm giữ đến nói, khả năng này không phải kết quả tốt, nhưng đối huyền hoàng giới cùng nhân loại đến nói, lại là càng kết cục tốt đẹp, huyền hoàng giới bản nguyên có thể tăng cường, lúc cần phải còn có thể lại lần nữa xuất thế. Mà đối huyền hoàng giới nhất không kết quả tốt, chỉ sợ sẽ là mang đi nó. Chu Thư cười cười, còn không biết có phải hay không là thật. Kiếm Lao trầm mặc. Chương 3216, người tu hành a. Trầm mặc một hồi, Kiếm Lao trầm âm thanh nói, ta không biết hắn đến cùng mang đi không có, nhưng ta xác thực từ trên người hắn cảm nhận được thần khí khí tức. Hồ Lao do dự một chút, Kiếm Lao, ngươi nên sớm một chút nói. Kiếm Lao dừng một chút, không có, cũng không ai hỏi ta. Không sao. Chu Thư khoát khoát tay, thần khí, ai không muốn mang đi đâu? Ta không lại bởi vì một kiện thần khí giảm xuống đối hiên viên nhân hoàng cách nhìn, hắn vẫn là nhân loại nhân hoàng, có công lớn tại nhân loại, không có nhân hoàng, cũng không có được hôm nay phồn thịnh tiên giới cùng nhiều như vậy người tu hành. Kiếm Lao nhìn xem Chu Thư, khá là ấy nấy, ta đích xác nên sớm đi nói. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi là không nghĩ ảnh hưởng hiên viên nhân hoàng hình tượng, lúc ấy nhân hoàng đã người đều đánh, ngươi nếu là lại đem chuyện này nói ra, kia huyền hoàng giới đối nhân hoàng cùng hiên viên kiếm đánh giá sẽ chỉ càng hỏng bét, đối sự tình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, dù là chỉ nói với ta, cũng có khả năng tiết lộ ra ngoài, ta hiểu. Kiếm Lao trệ ở, hình như có chút nghẹn nào, nói không ra lời. Một hồi lâu hắn mới nói, là lỗi của ta, đến chư thiên sau ta nên nói. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, đến chư thiên, tu vi của chúng ta vô dụng, nói cũng vô ích, hơn nữa lúc ấy ngươi không muốn đem ta lôi xuống nước, đúng không? Ta cảm giác được, ngươi vẫn luôn nghĩ dựa vào chính mình đến giải quyết nhân hoàng sự tình, không nghĩ dựa vào những người khác. Chu Thư, ngươi, ai? Kiếm Lao thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn cũng không nghĩ ra, Chu Thư khắp nơi vì hắn giải vây, mặc dù Chu Thư nói lý do đều đúng, nhưng càng nói hắn càng là ấy nấy. Chu Thư nhìn hắn một cái, ấm giọng nói, không nói, chuyện này cứ như vậy dừng lại, Kiếm Lao, chúng ta là một đường đồng hành đồng bạn, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, huống chi ta cũng là nhân hoàng, giải quyết những chuyện này ta không thể đổ cho người khác, ngươi không dùng cố kỵ. Kiếm lần trước thẳng lén gạt đi như thế tin tức trọng yếu, hắn đương nhiên rất không cao hứng, nhưng mắng chửi giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, gõ liền đủ. Phù này hợp hắn cho tới nay thói quen, lúc trước thu phục luyện yêu hổ cũng là như thế này. Ta minh bạch. Kiếm Lao gật đầu, rất dùng sức, đối Chu Thư sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm xúc, có thể là ỷ lại. Nhân hoàng mang đi Sơn Hà Đồ chuyện này, đều đừng nói ra. Chu Thư như có điều ngộ ra, nếu như không phải đi Khương gia, ta cũng sẽ không biết, nhưng tiên giới hẳn phải biết, bọn hắn một mực bảo thủ lấy bí mật, chuyện này hơn phân nửa còn có cái gì kỳ quặc, biết rõ ràng sau này hay nói. Nhất định. Ở đây đều là Chu Thư tín nhiệm người, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Chỉ Hồ Lao còn tại than thở, huyền hoàng giới ngủ say, khả năng cùng Sơn Hà Đồ cũng có chút quan hệ, năm đó bản cổ phủ rời đi, huyền hoàng giới liền ngủ say thật lâu. Đông Hoàng Trung lúc rời đi, cũng giống vậy ngủ say. Nhân hoàng a nhân hoàng. Chu Thư thản nhiên nói, Hồ Lao, ngươi cảm thấy người trẻ tuổi kia sẽ là cái gì khí linh? Hồ Lao ngừng tạm, theo ta được biết, đại đa số thần khí đều không có mình giới, Sơn Hà Đồ tựa như là có, nhưng nếu như Sơn Hà Đồ tại địa hoàng nơi đó, bọn hắn người chắc chắn sẽ không nói ra mấy chữ này, còn có một số thần khí đều không có khí linh, bọn hắn mang theo lực lượng pháp tắc quá cường đại lại không cách nào tiếp nhận sinh cơ, tỉ như Côn Lôn Kính cùng Hạo Thiên Tháp chính là như vậy. Kiếm Lao trầm giọng nói, là Sơn Hải Kinh, cũng chính là địa hoàng sách. Hồ Lao cùng Chu Thư đều trệ hạ. Hồ Lao liền vội vàng lắc đầu, không đúng sao, địa hoàng sách hẳn là còn tại huyền hoàng giới, nó cũng không nên rời đi. Chu Thư đi theo nói, ta tại Khương gia nhìn qua kế vị đại điện, khi đó có thần khí khí tức tại, hẳn là địa hoàng sách, chí ít cũng là một bộ phận. Sơn Hải Kinh cũng là tiếng tăm lừng lẫy thần khí, cùng Sơn Hà Đồ nổi danh. Cả hai khác biệt kỳ thật cũng không lớn, đều là huyền hoàng giới bản nguyên chỗ hệ, thậm chí là mệnh mạch, chỉ bất quá biểu hiện hình thức khác biệt, một cái là văn tự, một cái là bức họa, nghe đồn nói nhìn thấy Sơn Hà Đồ cùng Sơn Hải Kinh, liền biết đạo huyền hoàng giới là cái dạng gì. Kiếm Lao ngừng tạm, nhân hoàng có thể mang đi Sơn Hà Đồ, địa hoàng cũng có thể mang đi Sơn Hải Kinh cùng Sơn Hà Đồ đồng dạng, đều có mình giới, cùng ta lúc ban đầu không sai biệt lắm, khác biệt chính là, bọn hắn giới đến từ huyền hoàng giới tặng cho, không phải mình kiến tạo. Hồ Lao cùng Chu Thư liếc nhau, dường như minh bạch cái gì. Không sai, nhân hoàng có thể đem Sơn Hà Đồ mang đi, địa hoàng vì sao liền không thể mang đi Sơn Hải Kinh đâu? Nếu như là thật, đây không thể nghi ngờ là cái rung động lớn tin tức, chỉ là đối với nhân loại người tu hành còn có huyền hoàng giới rất nhiều sinh linh đến nói, quá đả kích, hai cái bị huyền hoàng giới tôn sùng hoàng giả, vào giờ phút như thế này đều làm đồng dạng lựa chọn. Tại huyền hoàng giới cùng mình ở giữa, lựa chọn chính mình. Bất quá nói đến, lại có thể chỉ trích cái gì đâu. lại dựa vào cái gì chỉ trích đâu? Thân là người tu hành, ai không muốn tại chư thiên bên trong lấy được càng lớn thành công, trở thành siêu việt vạn vật thánh nhân? Tam hoàng cũng không thể miễn trừ ý nghĩ như vậy, liền xem như Chu Thư cũng mang đi Hiên Viên kiếm cùng Luyện Yêu Hồ, mặc dù hai cái này thần khí đều là người tu hành ba không được rời đi tai họa, bọn chúng cũng đều là mình muốn rời đi. Quả nhiên sự tình vừa rơi xuống đến trên người mình, Chu Thư liền không tự chủ đi giải thích, người tu hành à, cuối cùng còn không phải thánh nhân. Mà lại nói thật, cho dù là thần khí mình, cũng không nguyện ý một mực canh giữ ở huyền hoàng giới, trở thành thánh khí cũng là mục tiêu của bọn hắn. Đương nhiên, không có người tu hành trợ giúp, cùng huyền hoàng giới chặt chẽ tương liên thần khí rất khó rời đi huyền hoàng giới, nghĩ cũng làm không được. Chu Thư trầm âm thanh nói, những cái kia sớm đã diệt tuyệt tiên thảo dị thú, đích xác có thể là Sơn Hải Kinh mang tới. Nghe nói Sơn Hải Kinh trang sách bên trong ký thác rất nhiều sinh linh tinh phách, không chỉ có thể bằng vào Sơn Hải Kinh đến triệu hoán ra lệnh cho bọn họ, có điều kiện còn có thể bọn hắn bất kỳ địa phương nào phục sinh, kia khôi ngôi giới bên trong đồ vật, rất có thể chính là như vậy đến. Hồ Lao gật đầu, từ ngươi chứng kiến hết thể nhìn, đích xác rất giống Sơn Hải Kinh, chỉ là thần nông định không đạt được hiệu quả như vậy. Kiếm Lao ngừng tạm, Sơn Hải Kinh không chỗ không đi lại, phía trên không phải chỉ có huyền hoàng giới bên trên vạn vật sinh linh, còn có đến từ chư thiên sự vật. Hồ Lao nghĩ nghĩ, ta giống như cũng đã được nghe nói cái này, nhưng là muốn đem không phải huyền hoàng giới bên trên đồ vật viết đến Sơn Hải Kinh đi lên, không phải chuyện dễ dàng, nghe nói địa hoàng vì thế trả giá cái giá rất lớn. Kiếm Lao gật đầu, không sai, nghe nói địa hoàng còn bởi vậy thụ không hiểu nguyên rủa. Chu Thư tâm tư khẽ động, giống như là bắt lấy cái gì, Sơn Hải Kinh bên trên cũng có vu tộc à? Không sai, nguyên rủa chính là vì vậy mà đến a, cuối cùng Sơn Hải Kinh bên trong viết không có viết vào hướng lương hướng mầm, ta nhưng lại không biết. Kiếm Lao ngừng một chút nói, Sơn Hải Kinh bên trên tối thiểu có 4 loại vu tộc, khả năng còn có vu thần hình ảnh ấn ký cái gì. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Khôi ngôi giới bên trên người trẻ tuổi, nhất định chính là Sơn Hải Kinh, địa hoàng sách. Để Trúc Dung cùng Huyền Minh cố kỵ, không thể không đem tộc nhân phái đi khôi ngôi giới nghe theo Khương gia sai sử nguyên nhân, chính là thần khí Sơn Hải Kinh lực lượng, Sơn Hải Kinh bên trong ghi vào vu thần cùng vu tộc, cũng liền có mệnh lệnh khống chế bọn hắn khả năng. Cũng khó trách, Khương gia có thể an toàn trốn ở chỗ này, chỉ cần có Sơn Hải Kinh tại, bọn hắn liền căn bản không cần sợ vu tộc. Chương 3217, không nhìn lầm ngươi. Chu Thư biểu lộ ra khá là vui mừng, nhấc tay nói, đa tạ hai vị vui lòng chỉ giáo, ta thu hoạch rất nhiều. Hồ Lao liền vội vàng lắc đầu, chủ nhân quá khách khí, cái này vốn là ta phải làm. Ừm. Kiếm Lao thế mà cũng phụ họa một câu, mặc dù thanh âm rất tiểu. Chẳng lẽ hắn cũng có lấy Chu Thư làm chủ ý nghĩ? Tiến bộ rất lớn a. Chu Thư trong lòng hơi cảm thấy hưởng thụ, mỉm cười, chỉ rất nhanh lại mang ra thần sắc lo lắng, đã khôi ngôi giới có Sơn Hải Kinh bảo hộ, bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Trúc Dung tộc cùng Huyền Minh tộc làm càng nhiều chuyện hơn, mà không phải chỉ tác thủ một chút lực lượng dùng để nghiên cứu, cái này thực sự lãng phí a, nghĩ đến có chút cổ quái. Hồ Lao chưa phát ra nói, muốn lấy được tất phải bỏ ra, nhân quả như thế, thần khí cũng không có khả năng miễn trừ. Kiếm suốt ngày leo đeo theo gật đầu, vâng, muốn mệnh lệnh vu tộc, khẳng định phải trả giá cái giá không nhỏ, khôi ngôi giới bất lực gánh chịu, lại nói, nếu như bọn hắn tác thủ quá mức phần, vu tộc sẽ không thuận theo, vu thần dù sao cũng so thần khí mạnh hơn, mà lại Khương gia cũng không đủ gánh chịu địa hoàng chi danh cường giả, địa hoàng sách cũng vô pháp phát huy ra mạnh nhất uy năng. Đúng vậy a. Hồ Lao trầm âm thanh nói, Trúc Dung tộc còn tốt thân cận, nhưng Huyền Minh tộc, bọn hắn đối với nhân loại thái độ từ trước đến nay đều không tốt, nếu là đem bọn hắn bức gốc, sự tình gì đều làm được. Chu Thư gật gật đầu, như có chút suy nghĩ nói, các ngươi nói đúng lắm, dù sao cũng là dị tộc, không có khả năng nghiền ép quá ác, hai vị, ta trước cáo tử. Chủ nhân, nên cẩn thận. Hồ Lao rất kính cẩn nói, nếu là xảy ra điều gì khó làm sự tình, đem ta mang đến, ta hẳn là có thể giúp một tay. Kiếm suốt ngày leo đéo theo nói, ta cũng có thể, Chu Thư. Chu Thư cười gật gật đầu. Tin tức truyền đến khôi ngôi giới đến cũng dùng chút thời gian. Nguyện như, cơ bản có thể xác định, chúng ta nhìn vị trẻ tuổi kia là Sơn Hải Kinh khí linh. Thật sự có kiện thứ hai thần khí a. Triệu Nguyệt Như có chút chấn kinh, Khương gia rất lợi hại à, vì cái gì không trở về tiên giới đâu? Chu Thư ngừng tạm, bởi vì tiên giới quan hệ, coi như lại nhiều mấy món thần khí, cũng đánh không lại tiên giới à, ngươi cũng biết tiên giới đối huyền hoàng giới thái độ, tam hoàng hậu duệ trôi qua cũng không tính là tốt, một cái bị nuôi nhốt, một cái hoàn toàn biến mất, một cái bị buộc đến nơi này. Đáng chết tiên giới. Triệu Nguyệt Như giận dữ mắng âm thanh, nhưng Khương gia cũng không phải người tốt lành gì, nhất là cái kia Sơn Hải Kinh. Chu Thư cười cười không nói gì. Biết kia thân phận của người trẻ tuổi về sau, Chu Thư đối khôi ngôi giới hứng thú càng lớn, Lâm Châu bên ngoài có lẽ có thể được rất nhiều thu hoạch, đem Khương gia đưa đến Tiên Thư Thành hoặc là thu lấy Sơn Hải Kinh đều rất không có khả năng, nhưng cùng bọn hắn kết làm minh hữu khẳng định là cái lựa chọn tốt, chỉ là vấn đề ở chỗ như thế nào chứng minh mình đáng giá Sơn Hải Kinh đi tín nhiệm, cái này rất gian nan. Đại nhân, Trúc Hoán bước nhanh tới, mang trên mặt kích động, thần sứ lớn người đến. Ở đâu? Chu Thư trong lòng vui mừng, cũng có chút kỳ quái, cũng không có cảm thấy được cái gì cường đại sinh cơ hạ xuống tới a. Trúc Hoán vội vàng nói, còn không có vào, Khương Tắc cùng Khương Nguyên Chính ở ngoại giới nên đón, chúng ta cũng đi a. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, hay là đừng. Chờ hắn đến Hỏa Lâm Cốc, ngươi thông báo tiếp ta đi. Trúc Hoán có chút không rõ, vẫn gật gật đầu đi. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, hốt nhi tượng. Chu Thư cười gật đầu, hơi cảm thấy phân chấn, đúng vậy a. Triệu Nguyệt Như nghi nói, vì cái gì không đi đón, các ngươi quan hệ không thật là tốt sao? Chu Thư chậm rãi nói, cái này là người khác địa bàn, nếu là giọng khách gát giọng chủ, chọc giận Khương gia nhưng chưa hẳn để mắt, lại nói ta quan hệ với hắn, kỳ thật đến cùng như thế nào cũng rất khó nói, thấy lại nhìn đi. Không bao lâu về sau, Trúc Hoán lại tới, sau lưng còn đi theo một cái cự hán. Bên trên lần gặp gỡ có voi ma mút cùng huy hoàng chiến xa phụ trợ, một chút cũng nhìn không ra hốt nhi tượng hào quang, hiện tại cùng Trúc Hoán đứng chung một chỗ, lại tại màu xanh cự đỉnh trên núi, một chút liền nhìn ra khác biệt, thân cao sợ không có 4-5 trượng, bắp thịt quần quần thành một đoàn, giống như là tùy thời đều muốn nổ tung, lực lượng cảm giác 10 phần, toàn thân còn lóe kim quang nhàn nhạt, cùng một tôn Phật tượng như. Nhìn thấy Chu Thư chính là một cái gâu ôm, khí lực lớn đến lạ thường, không khí đều bị chen lấn đôm đốt vang lên. Trúc Hoán cùng Triệu Nguyệt Như thấy giật mình, sợ Chu Thư bị vò nát. Chu Thư chệ hạ, nhẹ nhàng linh hoạt thoát ra, "Tượng huynh, nhưng làm ngươi chống a?" Hốt Nhi tượng cao mày, phàn nàn nói, "Trắng Mã lao đệ, ngươi quá không có suy nghĩ, vụ trộm đến bên này đều không cho ta biết, phải biết ngươi tại, ta sớm liền đến. Ta dự định bên này sự tình liền đi Trúc Dung giới biên giới tìm tìm ngươi." Chu Thư cười cười, "Bất quá ngươi hẳn phải biết ta động tinh a, trên người ta mang theo mặt trời ấn ký." Hốt Nhi tượng lắc đầu, "Mặt trời ấn ký là Vu thần đại nhân đưa cho ngươi, có thể nhờ vào đó nhìn thấy ngươi cũng chỉ có Vu thần a, mà nàng đã rất nhiều năm không có hiện thân, ta không biết nàng tại bận rộn cái gì, muốn hỏi một số chuyện cũng hỏi không đến, hy vọng không có việc gì mới tốt." Chu Thư hơi chậm lại, "Ngươi nghĩ nhiều, Vu thần làm sao lại có việc?" "Đúng vậy à, tựa như các ngươi người tu hành nói, ta là buồn lo vô cớ, ha ha ha, ha ha ha." Hốt Nhi tượng cười ha hả, con mắt bên trong còn mang theo lau không đi sầu lo. "Làm sao có thể không lo lắng, thân là thần sứ lại thời gian dài không chiếm được Vu thần đáp lại, loại chuyện này hay là rất ít gặp." Chu Thư vỗ xuống hắn, cười nói, "Khẳng định không có việc gì, trước đó không lâu ta còn mượn dùng qua Vu thần trúc dung lực lượng, hay là 2 lần, nói đến thật giúp ta chiếu cố rất lớn, lần này ngươi trở về, nhất định phải giúp ta tạ ơn nàng, nếu như có cơ hội, ta sẽ tự mình đi tạ." "A." Hốt Nhi tượng sửng sốt một chút, vừa mừng vừa sợ, "Ngươi cùng Vu thần mượn qua 2 lần lực, ngươi xác định là từ ấn ký bên trong đạt được?" Chu Thư rất chân thành gật đầu, "Xác định, một lần là đối phó Sa Bị Thi tín đồ, một lần là đối phó máu nguyện ma tôn ấn ký, giúp đại ân." "Sa Bị Thi, ma tôn?" Hốt Nhi tượng ngây người, nhìn xem Chu Thư, hai mắt đều có chút đăm đăm. Qua rất lâu, hắn mới ung dung thản nói, "Ngươi lợi hại à, Trắng Mã lao đệ, gặp phải địch nhân đều không tầm thường, nhưng..." Nhìn xem một hồi lâu không nói lời nào hắn, Chu Thư nhíu mày, nói thẳng chính là, "Che giấu cũng không phải tính cách của ngươi. Địch nhân như vậy, bất kỳ cái gì Vu thần đều sẽ rất cẩn thận ứng đối, giống trực tiếp đóng dấu nhớ truyền tống lực lượng cho ngươi loại chuyện này, ta đều chưa nghe nói qua." Hốt Nhi tượng nhìn xem Chu Thư lắc đầu, "Ta hiện tại biết, vì cái gì lúc trước Vu thần đại nhân sẽ đem Hỏa Man Thánh Kinh giao cho ngươi, mà không phải cho ta." Chu Thư dừng một chút, "Có phải như vậy hay không làm, sẽ cho Trúc Dung Vu thần mang đến phiền phức." Hốt Nhi tượng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Ngươi không nói mình, trước hết nghĩ đến Vu thần, như vậy nàng cho ngươi lực lượng cũng không phải uổng phí." Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, "Ảnh hưởng rất lớn. Ta đối với phương diện này thực tế không hiểu rõ, nếu như sớm biết, ta sẽ không tìm Vu thần đi mượn lực, có phiền toái gì thẳng thắn nói cho ta, có thể giúp lời nói ta nhất định sẽ giúp, lúc ấy ta liền nói, một thủ trả một thủ." Hốt Nhi tượng lắc đầu, nở nụ cười, "Trắng Mã lao đệ, Vu thần không nhìn lầm ngươi." Chương 3218, không cần giải thích. Chu Thư nhíu nhíu mày, còn chưa lên tiếng, Hốt Nhi tượng dùng sức nhấn xuống bờ vai của hắn, "Không cần ngươi quan tâm, nhọc lòng cũng vô dụng." Chu Thư chần chừ một lúc, "Ta không giúp được bận điệu. Cần ngươi giúp thời điểm, Vu thần khẳng định sẽ cùng ngươi mở miệng, đã nàng không có chỉ dẫn ngươi, kia liền không sao." Hốt Nhi tượng tâm tình tốt lên rất nhiều, là rất phiền phức, dù sao trêu chọc đến Vu thần cùng ma chủ, nhưng Vu thần đã giúp ngươi, khẳng định liền có thể giải quyết, ta nghĩ đơn giản chính là làm chút giao dịch trao đổi chút tín đồ cái gì, những này thần cách ở giữa sự tình, chúng ta chờ liền tốt. Coi là thật không có việc gì liền tốt. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, vẫn có chút lo lắng. Lúc trước mượn lực thời điểm không có cân nhắc quá nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút đích thật là lỗ mãng, nếu là gây xảy ra chuyện lớn cũng không tốt, bất kỳ cái gì sự tình đều là có đại giới, gặp lại loại chuyện này, tốt nhất vẫn là trước đàm tốt đại giới rồi quyết định, đương nhiên tốt nhất vẫn là đừng gặp được, tận lực mau chóng tăng thực lực lên. Làm sao như thế lắm điều? Thật không có sự tình. Hốt Nhi tượng bất mãn trừng mắt liếc, mà lại ngươi để ta biết Vu thần không phải xảy ra chuyện, cũng không phải cố ý xa lánh ta, vậy ta cũng yên tâm. Chu Thư dùng sức còn một quyền, "Tượng huynh à, ngươi mới là nghĩ nhiều, ngươi dạng này thần sứ, Vu thần cầu đều cầu không được, làm sao lại xa lánh?" Hốt Nhi tượng rỗi ra đại thụ cánh tay, nghĩ nghĩ lại trả về, "Ta cảm thấy Vu thần đối ngươi càng coi trọng một chút, trước đó đề nghị suy tính được như thế nào rồi. Ngươi nếu là nguyện ý đến Vu giới, ta đoán chừng Vu thần lập tức liền có thể để ngươi làm thần sứ." Chu Thư chỉ là lắc đầu, "Ta không muốn cướp vị trí của ngươi, cũng đoạt không đi. Thế nào, ngươi còn sợ ta đánh ngươi không thành? Muốn không tới thử thử?" Hốt Nhi tượng trong mắt bỗng nhiên dấy lên chiến ý, bốn phía nhìn, giống như là đang tìm kiếm thích hợp chiến trường. Chu Thư khoát tay áo, "Được rồi, nơi này là Khôi Ngộ giới, là Khương gia." Hốt Nhi tượng sửng sốt, bắt cái đầu, "Cũng là, ta đều giống như quên mình muốn tới làm cái gì." Trúc Hoán chần chờ một chút, "Đại nhân, ngươi là đến điều tra ta mất tích sự tình?" "Đúng a." Hốt Nhi tượng xoay người, hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi không phải ở đây sao?" Trúc Hoán cảm thấy bất đắc dĩ, "Ta vừa rồi đều cùng đại nhân nói a, chính là vị này Chu Thư đại nhân tại ma giới đã cứu ta, mà lại, hại ta bị ma tộc chụp tới cái kia Huyền Minh tộc cũng tìm được, hiện tại liền nhốt tại Hỏa Lâm cốc, nhưng hắn cái gì cũng không chịu nói." Hốt Nhi tượng suy nghĩ mấy hơi, gật gật đầu, "Ừm, ta hầu như đều nhớ lại, Trắng Mã lao đệ, đa tạ ngươi." Chu Thư lắc đầu, "Có cái gì tốt khách khí, Trúc Hoán cũng giúp ta rất nhiều. Ta sẽ ban thưởng hắn, cái kia Huyền Minh tộc. Trước mang ta đi nhìn xem." Hốt Nhi tượng đứng người lên, ngữ khí thần sắc đều trở nên nghiêm túc, cũng tự nhiên nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị khí thế, để người nhìn mà phát khiếp. "Đến cùng là thần sứ a?" Chu Thư đứng dậy theo, "Ta cũng đi qua nhìn một chút." Hốt Nhi tượng gật đầu, "Tốt, có ngươi tại càng tốt hơn." Trúc Hoán vội vàng dẫn mấy người đi, có chút kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ. Xử lý Huyền Minh tộc nhân, hoàn toàn là Vu tộc nội bộ sự tình, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng tay, coi như nơi này là Khương gia địa bàn bọn hắn cũng không thể quản, mà Chu Thư thế mà nói ra muốn đi đứng ngoài quan sát, mà thần sứ đại nhân thì không chút do dự đáp ứng. Quan hệ của hai người rất không bình thường a, trước đó mình là làm đúng rồi. Hỏa Lâm Cốc hoàn toàn bị bốc hơi hỏa vụ bao phủ, lò luyện, bình thường kim tiên cũng không dám tới gần, chớ đừng nói chi là ở bên trong. Có thể suy ra kia Huyền Minh tộc tình trạng. Quả nhiên, vẻ mặt tại một góc, không có chút nào tinh thần dáng vẻ, bất quá quanh thân còn vây quanh một vòng thanh quang, không có hoàn toàn bị hỏa khí chinh phục. Trúc Hoán trên mặt khinh thường nhìn hắn, Thương Đốn, chúng ta thần sứ lớn người đến. Thương Đốn mở mắt ra, hiện lên một tia kinh ngạc, không phải là bởi vì hốt nhi tượng, mà là Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như, lại có người tu hành ở đây. Nhướng mày, phát hiện sự tình có chút không ổn. Hốt nhi tượng cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hắn, đồng nhiên muốn nói, đứng lên. Giống như là dưới thân đột nhiên có thêm một cái lò xo, Thương Đốn một chút bắn lên, hoặc là bởi vì khẩn trương, cũng lộ ra nghiêm túc không ít. Hốt nhi tượng nghiêm nghị nói, ngươi chính là cùng ma tộc cấu kết Huyền Minh tộc nhân. Thương Đốn lấy lại bình tĩnh, miễn cười nói, thần sứ đại nhân không nên nói lung tung. Huyền Minh tộc nhân dung không được loại này nói xấu, ngươi câu nói này nếu để cho Thương Tuyệt lớn người biết, khả năng liền muốn bước lên một trận vu tộc chi chiến. Hốt Nhi tượng thanh âm lại lớn một đoạn, ngươi để hắn đến đánh, chẳng lẽ ta đừng sợ hắn? Thương Đốn trệ hạ, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Quá khứ vô số lần bị thẩm vấn, chỉ cần hắn vừa nói ra khả năng dẫn phát vu tộc đại chiến như vậy, những người khác cũng không dám hỏi nhiều, không nghĩ tới đến bây giờ lại không làm được, không có đạo lý à? Hai tộc hòa bình mấy chục ngàn năm, ai cũng không nguyện ý trước hơi mạo tranh chấp. Hắn dừng một chút, thần sứ đại nhân, ngươi nói đánh là đánh. Ngươi xác định ngươi có thể thay đồng hồ trúc dung vu ý chí của thần. Nói như vậy, Thương Tuyệt đại nhân cũng sẽ không cao hứng. Thân là thần sứ, tự nhiên có thể thay đồng hồ vu thần. Hốt Nhi tượng chém đinh chặt sắt nói, ta nói cái gì chính là cái đó, Thương Tuyệt không thoải mái liên quan ta cái rắm, có đảm lượng liền đến đánh, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi chính là cùng ma tộc cấu kết Huyền Minh tộc nhân. Ngươi không muốn kéo đông kéo tây. Thương Đốn hai mắt nhắm nghiền, không phải. Ý của ngươi là chúng ta hoan uổng ngươi rồi. Hốt Nhi tượng đột nhiên nhìn về phía Trúc Hoán, Trúc Hoán, khôi ngôi giới hết thảy có bao nhiêu Huyền Minh tộc nhân? Trúc Hoán nghĩ, có hơn 40. Hốt Nhi tượng gật gật đầu, đều bắt tới, có vấn đề a? Không có. Ta cái này liền đi tìm tộc nhân. Trúc Hoán vội vàng đáp ứng, một mặt vui mừng, chúng ta mặc dù người ít, nhưng khôi ngôi giới phát hỏa đi phong phú, có thiên nhiên ưu thế, bọn hắn không phải chúng ta đối thủ. Hốt Nhi tượng phất phất tay, đi thôi. Thương Đốn sửng sốt một chút, thần sứ đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Hốt Nhi tượng cười lạnh, đương nhiên là đem bọn hắn đều đưa đi ma giới làm nô lệ. Thương Đốn đều gấp, làm sao cũng không nghĩ ra là như thế này thô bạo xử lý phương pháp, nghẹn một hồi nói, ngươi đây là cố ý bước lên chiến tranh. Gọi ta thần sứ đại nhân. Huyền Minh tộc đều không lễ phép như vậy. Hốt Nhi tượng một cái tát tới, đánh cho Thương Đốn ngã trái ngã phải lại không đổ xuống, nói cho ngươi, ta đây không phải bước lên chiến tranh, chỉ là ăn miếng trả miếng, ngươi hại tộc nhân của ta, tất lúc nhận được báo ứng, một cái đổi 40, miễn cưỡng không lỗ. Thương Đốn nhìn hắn chằm chằm, thần sứ đại nhân, ngươi muốn đưa cũng đưa ta đi, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Đây chính là phương thức của ta, không cần cùng ngươi giải thích. Hốt Nhi tượng nhìn chằm chằm hắn, hoặc là, ngươi đem cùng ma tộc cấu kết sự tình nói ra, ta cũng chỉ giải quyết một mình ngươi, hoặc là chính là ta gặp phải tất cả Huyền Minh tộc nhân đều bởi vì ngươi mà gánh chịu tội, ngươi bây giờ còn có lựa chọn. Thương Đốn cũng nhịn không được nữa, ngươi hoàn toàn không giảng đạo lý, ngươi là cố ý muốn để hai tộc đánh lên đi. Kia ngươi chính là hai tộc tội nhân thiên cổ. Ngươi cùng ma tộc cấu kết, chẳng lẽ cũng không phải là vì chiến tranh? Hốt Nhi tượng lắc đầu, Thương Tuyệt đang suy nghĩ gì tâm tư, ngươi nghĩ rằng chúng ta chúc dung tộc cái gì cũng không biết. Muốn nói tội nhân, đó cũng là Thương Tuyệt trước đây. Thương Đốn sắc mặt đại biến, chậm rãi huệ vải xuống dưới. Chương 3219, ngu quá mức. Hồi lâu, Hốt Nhi tượng nhíu mày, Thương Tuyệt thật đúng là nghĩ hạ thủ a. Trúc Hoán nhịn không được nói, thật không nghĩ tới, Huyền Minh tộc lại muốn để ma tộc đánh khôi ngôi giới, bọn hắn cũng quá gan lớn đi, mình không tiện động thủ liền cấu kết ma tộc a. Chúng ta nên làm như thế nào, thần sứ đại nhân? Hốt Nhi tượng nhìn hắn một cái, ngươi đi đem Thương Đốn xử lý đi. Trúc Hoán liền vội vàng gật đầu, xử lý như thế nào? Hốt Nhi tượng thản nhiên nói, giết chính là, tránh xa một chút, đừng ảnh hưởng hỏa mạch. Vâng. Trúc Hoán không nói thêm lời, vội vã ra ngoài. Chu Thư cười cười, Tượng Minh, chúng ta muốn hay không cũng muốn tránh một chút, không nghĩ tới nô gia dạng này đại bí mật a. Hốt Nhi tượng nhíu mày, chớ nói lung tung, ta chờ ngươi cho ta nghĩ cái đâu. Chu Thư than nhỏ nói, ngươi bây giờ cùng quá khứ khác biệt, có chút thủ đoạn ta đều làm không được. Hốt Nhi tượng biết hắn đang nói cái gì, dừng một chút, biện pháp này đơn giản hữu hiệu, Vu tộc cũng rất để ý tộc nhân của mình, nếu là bọn hắn Huyền Minh tộc gây đi lên sự tình, đương nhiên phải mình đến nhận gánh trách nhiệm. Triệu Nguyệt Như hiếu kỳ nói, nếu là hắn một mực không nói, vậy ngươi liền đem Huyền Minh tộc nhân đều đưa đi ma giới làm nô lệ. Đúng vậy a. Hốt Nhi tượng gật đầu, lại lắc đầu, nhưng đưa không đến ma giới đi. Trên đường nhất định sẽ đưa tới Huyền Minh tộc thần sứ ngăn cản, thậm chí khả năng dẫn tới lâm thời tính thần giáng, chỉ bất quá kết quả như vậy, Thương Đốn càng thêm không chịu được nổi, Thương Tuyệt là có tiếng tàn nhẫn, đến lúc đó không chỉ một mình hắn chịu lấy khổ, hắn chỗ bộ lạc cũng trốn không được trách phạt, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn, một người chết liền chết rồi, sẽ không liên lụy đến tộc nhân của hắn. Chu Thư như có chút suy nghĩ, thì ra là thế. Đừng nói những này. Hốt Nhi tượng khoát khoát tay, trắng mã lao đệ, Thương Tuyệt thật nghị đối khôi ngôi giới động thủ, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Ngươi cũng không nên không nói lời nào, phương diện này ta khẳng định không bằng ngươi. Hiện tại cũng tìm không thấy Vu Thần. Chu Thư chậm rãi nói, ta biết tình huống quá ít, không bằng ngươi trước nói cho ta một chút, Thương Tuyệt là người thế nào? Hốt Nhi tượng không cần nghĩ ngợi nói, âm tàn độc ác, quỷ kế đa đoan, trí kế cùng các ngươi người tu hành không sai biệt lắm, thực lực tự nhiên cũng là nhất đẳng, hắn thống trị Huyền Minh tộc lấy ngàn mà tính bộ lạc, tại đại đa số trong bộ lạc, quyền thế của hắn so Vu Thần còn lớn hơn, Huyền Minh tộc nhân sợ hãi Thương Tuyệt còn hơn nhiều kính sợ Vu Thần. Chu Thư Sá nói, so Vu Thần quyền thế còn lớn hơn, dạng này Vu Thần đều không chế tài hắn. Liên ta biết, gần vạn năm qua, Huyền Minh đều không có quản qua sự tình, có lẽ là ngủ say, trong tộc sự tình đều là từ Thương Tuyệt đến xử lý, thậm chí Huyền Minh tộc mới thần sứ cũng là Thương Tuyệt đến tuyển chọn. Hốt Nhi Tượng cũng biểu lộ ra khá là cảm khái, có người nói hắn muốn lấy Vu Thần chi vị mà thay vào, cái này đương nhiên không có khả năng, không ai có thể thay thế Vu Thần vị trí, nhưng nói một câu thế thiên tử lấy khiến chư hầu, lại không quá đáng. Triệu Nguyệt Như có chút hiếu kỳ, vậy hắn hẳn là có chuẩn thánh thực lực đi. Hốt Nhi Tượng đối Triệu Nguyệt Như rất có lễ, gật gật đầu, người tu hành chuẩn thánh a, hẳn là không sai biệt lắm, khả năng còn muốn cao một chút, ta nghe nói hắn đã đánh bại xâm nhập vu giới người tu hành chuẩn thánh. Triệu Nguyệt Như sả nói, vậy ngươi không sợ hắn? Còn nói muốn hắn tới đánh. Sợ cái gì? Hốt Nhi Tượng chưa phát giác cười nói, khác biệt vu tộc thần sứ rất ít giao thủ, thật muốn giao thủ, đến lúc đó Trúc Dung vu thần khẳng định hội thần hàng a, hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là Trúc Dung đối thủ, nếu như hắn cũng thần dáng, đó chính là cái ngang tay, không có gì đáng sợ. Triệu Nguyệt Như chạy hạ, là ta vô tri. Chu Thư trầm giọng nói, Thương Tuyệt vì sao đột nhiên đối Khôi Ngôi Giới hạ thủ? Khôi Ngôi Giới giống như cũng không chọc tới bọn hắn a. Hốt Nhi Tượng thở dài, là không có chọc tới hắn, nhưng Khôi Ngôi Giới một mực là Huyền Minh tộc một cây gai a, muốn bọn hắn người, còn kẹt tại mấu chốt vị trí bên trên. Chu Thư minh bạch cái gì? Tượng Minh, ngươi cũng cảm thấy như vậy? Hốt Nhi Tượng suy nghĩ mấy hơi, thản nhiên nói, không sai, chúng ta cùng Huyền Minh tộc vẫn luôn tại chi viện Khôi Ngôi Giới, từ người đến tài nguyên, muốn cái gì cho cái gì, mà bọn hắn chẳng những không có cho hồi báo, ngược lại yêu cầu càng nhiều chi viện, mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta liền muốn đưa một nhóm mặt trời tinh thạch quá khứ. Không có người nào nguyện ý một mực trả giá lại không chiếm được hồi báo, vu giới cũng không giàu có. Chu Thư gật gật đầu, cũng khó trách ta. Khôi Ngôi Giới vị trí địa lý cùng Tiên Thư Thành rất tương tự, đều là kẹp ở mấy cái thế lực ở giữa, Khôi Ngôi Giới từ vu giới nơi đó thu hoạch tài nguyên, Tiên Thư Thành cũng nhận được giải trí nước đại lực ủng hộ, khác biệt chính là Tiên Thư Thành gánh chịu vì giải trí quốc phòng ngự biên cảnh nhiệm vụ, mà Khôi Ngôi Giới đồng thời còn bị vu giới bảo hộ. Từ Huyền Minh tộc cùng Trúc Dung tộc góc độ nhìn, Khôi Ngôi Giới đích xác không có giá trị. Hốt Nhi Tượng giang tay ra, thán nói, cho nên ta có thể hiểu được Thương Tuyệt, nhưng hắn cấu kết ma tộc tới làm chuyện này lại là sai, mà giấu giếm chúng ta Trúc Dung tộc càng là mười phần sai. Chu Thư cười cười, không dối gạt, các ngươi cùng một chỗ đem tộc nhân đều điều đi chính là quản hắn Khôi Ngôi Giới chết sống. Hốt Nhi Tượng cũng không phản bác, đích xác có khả năng này. Chu Thư nhìn xem hắn, Tượng huynh, hiện tại ngươi có tính toán gì? Ta chính là cảm thấy khó giải quyết mới hỏi ngươi a, chẳng mã lao đệ. Hốt Nhi Tượng thở dài, Huyền Minh tộc kế hoạch điều đi Khôi Ngôi Giới lực lượng phòng thủ, để tộc lao nhóm đi chiêu nguyện đại điện, tại thừa cơ dẫn tới ma tộc công kích Khôi Ngôi Giới. Nếu như không phải Trúc Hoán, kế hoạch này liền thành công, bởi vì Khương gia sẽ không cũng không dám vắng mặt chiêu Nguyệt Đại Điện dạng này thịnh sự, nhưng còn bây giờ thì sao? Khương gia khẳng định có chỗ cảnh giác, sẽ không lại đi chiêu Nguyệt Đại Điện, khả năng rất nhanh liền sẽ đem Huyền Minh tộc nhân khu ra Khôi Ngôi Giới, mà Huyền Minh tộc kế hoạch lâu như vậy, cũng sẽ không bỏ rơi, hay là sẽ tìm ma tộc cường công, đến lúc đó chúng ta Trúc Dung tộc là giúp Khôi Ngôi Giới chống cự ma tộc, hay là mặc kệ không hỏi. Nếu như lựa chọn chống cự ma tộc, chúng ta khẳng định phải lâm vào một trận tiêu hao rất nhiều trường kỳ chiến tranh, đến lúc đó toàn bộ Trúc Dung tộc đều muốn bị lôi vào. Nếu như là vì mình giới đi chống cự ma tộc, kia tộc nhân không có câu oán hận nào, nhất định toàn tâm toàn lực, nhưng bây giờ là vì không liên quan thậm chí còn nghiền ép chúng ta Khôi Ngôi Giới, tộc nhân lại sẽ nghĩ như thế nào? Đến lúc đó có thể hay không hết sức rất khó nói. Nhưng nếu như mặc kệ không hỏi, chẳng khác nào triệt để từ bỏ Khương gia, trước đó trả giá liền thật xong hoàn toàn uổng phí, hơn nữa nhìn ma tộc xuyên qua hư không trưởng thành, tại cách vu giới gần như vậy địa phương chiếm cứ địa bàn, lúc nào cũng có thể uy hiếp được vu giới, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Hốt Nhi Tượng lắc đầu, đều do Thương Tuyệt, không khỏi làm loại chuyện này, nhất định phải đem chúng ta cũng cuốn vào, thực tế đáng hận. Chu Thư chưa phát ra nói, không đem các ngươi cuốn vào, bọn hắn cũng không muốn đi làm đi, ta cảm thấy kế hoạch này chủ yếu chính là nhằm vào các ngươi. Hốt Nhi Tượng chệ hạ, giận dữ nói, đúng, bọn hắn khả năng chính là nghĩ đem chúng ta lôi xuống nước. Nhưng đây là hại người hại mình a. Chẳng lẽ Thương Tuyệt không hiểu, cái này chư thiên bên trong đáng sợ nhất chính là ma tộc đến, ai cũng không có chỗ tốt, hắn lại còn cấu kết bọn hắn, để bọn hắn xuyên qua trưởng thành, ngay dưới mắt đến thành lập thế lực. Coi như Khôi Ngôi Giới Khương gia lại không tốt, cái kia cũng so ma tộc hơn mấy trăm lần a, ta không biết hắn là thế nào nghĩ. Hắn không phải điên, chính là ngu quá mức. Chương 3220, hy vọng như thế. Triệu Nguyệt Như trẻ hạ, trước ngươi còn nói hắn quỷ kế đa đoan, trí kế hơn người đâu. Quá khứ đích thật là, liền chuyện này đến nói, hắn chính là xuẩn a. Hốt Nhi Tượng nhịn không được nói, hoàn toàn chính là dẫn sói vào nhà, hắn ước lượng là thừa dịp Huyền Minh không quản sự, muốn làm một món lớn sự tình, nhưng thật nếu để cho hắn làm thành, đối Trúc Dung tộc cố nhiên là tai họa lớn, đối Huyền Minh tộc còn không phải như vậy, một khi Huyền Minh phát hiện ma tộc xâm lấn đến Huyền Minh giới phụ cận, hắn cái này thần sứ tuyệt đối không có, mình còn muốn thụ thần phạt, đương nhiên, coi như hắn thụ lớn hơn nữa trừng phạt cũng đền bù không được hay. Tộc tổn thất. Chu Thư dừng một chút, Tượng huynh, ta không hiểu rõ Thương Tuyệt, nhưng ta cảm thấy sự tình chưa hẳn đơn giản như vậy. Làm sao không phải? Hốt Nhi Tượng gấp nói, Thương Đốn đều nói rất rõ ràng à, Thương Tuyệt kế hoạch lâu như vậy, chính là vì dẫn ma tộc đến Khôi Ngôi Giới, không có khả năng hắn nói đều là nói dối, là cố ý lừa gạt ta à. Thương Tuyệt một không biết Thương Đốn sẽ ham hại Trúc Hoán, hai không biết ta muốn tới Khôi Ngôi Giới, nếu là hắn ngay cả những này cũng có thể coi là đến, cố ý để Thương Đốn lừa gạt ta, vậy hắn so Vu Thần còn muốn lợi hại hơn. Chu Thư bình tĩnh nói, ta không phải nói Thương Đốn lừa ngươi, chẳng qua là cảm thấy Thương Đốn chưa hẳn biết hoàn chỉnh kế hoạch, từ hắn kia không chiếm được tất cả tin tức. Hốt Nhi Tượng sửng sốt một chút, Thương Tuyệt còn muốn làm cái gì, dẫn tới ma tộc còn chưa đủ à? Ta không biết. Chu Thư lắc đầu, ngươi nói, Thương Tuyệt làm như vậy thực tế rất ngu ngốc, ta cũng cảm thấy như vậy, tất cả mọi người cảm thấy xuẩn sự tình, một cái thống trị vũ giới gần vạn năm thần sứ sẽ làm như vậy sao? Ta cảm thấy hắn hẳn là còn có hậu thủ, hoặc là cái gì khác. Hốt Nhi tượng rất không minh bạch, còn có hậu thủ. Ma tộc đều tiến đến, hắn còn có thể làm cái gì? Chu Thư hỏi lại, đổi ngươi sẽ làm cái gì? Hốt Nhi tượng suy nghĩ một hồi, thán nói, cũng không thể để ma tộc thật chiếm đóng khôi ngôi giới đi, ma khí tràn qua trường thành, vũ giới khẳng định sẽ gặp nạn a, ta nếu là hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể trước cùng Trúc Dung tộc cùng một chỗ đem ma tộc đuổi đi ra, nhưng làm như vậy cũng không lấy lòng, khôi ngôi giới liền không nói, Trúc Dung tộc hội hận hắn, mà ma tộc khả năng sẽ còn đơn độc nhằm vào Huyền Minh tộc khởi xướng chiến tranh, bất kể thế nào nhìn, hắn đều không có chỗ tốt. Chu Thư dừng một chút, hắn có thể mặc kệ khôi ngôi giới, thậm chí đi thừa cơ công kích Trúc Dung tộc. Đây không có khả năng. Hốt Nhi tượng rất kiên quyết nói, vũ giới địa bàn đều là vu thần thương lượng song sau xác định, nếu như Thương Tuyệt muốn chiếm cứ Trúc Dung tộc vũ giới, phát động vũ giới chiến tranh, vu thần ngay lập tức sẽ nhúng tay, mà Trúc Dung cùng Huyền Minh đánh qua rất nhiều lần đều không có kết quả, lần này cũng sẽ không có khác nhau, bất phân thắng bại, mà đối Thương Tuyệt đến nói, kết quả sẽ chỉ có một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn Chu Thư một chút, cho nên ta nói hắn là ngu quá mức, cho nên hắn khẳng định sẽ có hậu thủ. Chu Thư ngược lại càng nghiêm túc, Thương Tuyệt sẽ không vì dạng này một cái không tính phức tạp thậm chí xác suất thành công đều không cao kế hoạch đánh cược hết thảy, quyền thế cùng sinh mệnh, với hắn mà nói đều không thể mất đi, ngươi cảm thấy thế nào? Hốt Nhi tượng sửng sốt một chút, ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy có chút không đúng, này sẽ là cái gì? Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, chỉ có thể lắc đầu, trước mắt còn không biết, chỉ sợ chỉ có cùng. Hốt Nhi tượng sắc mặt nghiêm túc, chờ. Muốn ma tộc thật tới, tộc nhân muốn đi đều đi không nổi. Chu Thư buông tay, vậy ta cũng không có cách, trước mắt không có nhiều đầu mối hơn, không có cách nào làm ra quyết định chính xác, loạn làm ngược lại sẽ sai. Cũng không có khả năng hiện tại liền đi tìm Thương Tuyệt hỏi đi, coi như ngươi tìm được hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta đi tìm hắn làm cái gì, hắn giống như từ không rời đi Huyền Minh giới. Hốt Nhi tượng sờ cái đầu, do dự nói, kia tổng phải làm những gì a? Biết kế sách như thế, cứ như vậy cùng lấy bọn hắn động thủ sao? Chu Thư suy nghĩ một chút nói, không cần nhiều làm cái gì, ngươi bây giờ xuất hiện tại khôi ngôi giới, đối Huyền Minh tộc cùng ma tộc đến nói, là rất lớn biến số, bọn hắn biết về sau, hơn phân nửa sẽ không vào lúc này phát động thế công, chúng ta chờ ở chỗ này, hẳn là có thể được đến nhiều đầu mối hơn. Triệu Nguyệt Như vội vàng nói, cũng đúng vậy à, bọn hắn nghĩ không ra Trúc Dung tộc thần sứ sẽ tới. Chu Thư gật đầu, mà Thương Đốn chết rồi, Thương Tuyệt bên kia cũng sẽ có điều phản ứng. Hốt Nhi tượng minh bạch cái gì, ý của ngươi là cùng Thương Tuyệt động trước, chúng ta lại cử động, gặp chiêu pha chiêu. Triệu Nguyệt Như trầm âm thanh nói, vậy ngươi cần phải nhìn chằm chằm nơi này Huyền Minh tộc, tại bọn hắn truyền lại tin tức thời điểm, đem bọn hắn bắt tới hảo hảo hỏi. Chu Thư ngừng tạm, ta đoán chừng bên này Huyền Minh tộc đều không biết, tại Thương Tuyệt nơi đó đều là con rơi, Thương Tuyệt muốn chấp hành kế hoạch chắc chắn sẽ không dùng những người này, bởi vì không biết có thể hay không bị Khương gia thu mua. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng để bọn hắn cùng Khương gia biết. Triệu Nguyệt Như nghi nói, đều là con rơi. Bên này cũng nên có cái thông báo tin tức a. Chu Thư lắc đầu, hẳn không có, ta điều tra, khoảng thời gian này trừ Thương Tuyệt, Huyền Minh tộc không người đến qua cũng không ai rời đi, Khương gia không cho phép có mặt trời hoặc thái âm ấn ký dị tộc hoặc pháp khí thường trú, muốn truyền lại tin tức chỉ có thể rời đi khôi ngôi giới. Hốt Nhi tượng gật gật đầu, đúng vậy, đây là Khương gia yêu cầu, bọn hắn lo lắng vu thần thần dáng hoặc truyền lại lực lượng, không cho phép mang theo ấn ký cường giả tới. Lúc trước Trúc Hoán chính là lui tới Trúc Dung giới đưa tin tức thời điểm bị bắt, kỳ thật đây là dư thừa quy định, không có chuyện lớn, chúng ta khẳng định cũng sẽ không đem dạng này cường giả phái đến khôi ngôi giới tới. Chu Thư trầm âm thanh nói, Huyền Minh tộc hơn phân nửa vẫn có thể truyền tin tức ra ngoài, chỉ là không thông qua những này tộc nhân. Triệu Nguyệt Như cùng Hốt Nhi tượng đều sửng sốt một chút, Khương gia có nội gian. Đây cơ hồ là khẳng định. Chu Thư thần sắc ngưng lại, không có nội gian, Thương Tuyệt kế hoạch cũng rất khó tiến hành, Khương gia tộc lão đã đi chưa bọn hắn cũng không biết, vạn nhất ma tộc tới, hắn còn muốn trông cậy vào nội gian cùng Huyền Minh trong tộc ứng. Không phải, nhưng dễ dàng như vậy phá hư khôi ngôi giới phòng ngự. Hốt Nhi tượng bỗng nhiên vui nói, vậy đem hắn tìm ra, sự tình có phải là liền đơn giản nhiều rồi? Hắn khẳng định biết càng nhiều Thương Tuyệt kế hoạch. Nào có dễ dàng như vậy, Khương gia hơn nghìn người đâu. Chu Thư lắc đầu, hết thảy đều là phỏng đoán, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào đi thăm dò, mà lại Khương gia cũng sẽ không để ngươi đi thăm dò, bọn hắn đối ngươi đề phòng, không thể so với đối Huyền Minh tộc nhất ít, ngươi cho rằng nội gian, bọn hắn khả năng sẽ còn bảo vệ. Cũng thế, đối bọn hắn đến nói, chúng ta cùng Huyền Minh tộc đều giống nhau. Hốt Nhi tượng trẻ hạ, có chút kẻ nhạt. Nếu như không phải Vu Thần yêu cầu, thật không nghĩ để ý đến bọn họ à? Muốn ta nói, lúc trước thậm chí đều không nên để bọn hắn ở đây định cư, không có một chút chỗ tốt, tất cả đều là hỏng, xảy ra chuyện còn không phải không đi hỗ trợ. Chu Thư cười cười, nói như ngươi vậy, có tính không đối Vu Thần bất kính à? Hốt Nhi tượng lắc đầu, ta cảm thấy Vu Thần còn là rất dễ nói chuyện à, lời tương tự ta nói tốt nhiều, cũng không có cái gì trừng phạt. Triệu Nguyệt Như đi theo cười, khó trách Vu Thần hiện tại không để ý tới ngươi, hắc hắc. Hốt Nhi tượng chạy hạ, trắng mã lao đệ, vậy ta liền tiếp tục chờ đợi. Chu Thư gật gật đầu, không được bao lâu, liền sẽ có biến hóa. Hy vọng như thế. Hốt Nhi tượng nhìn xem hỏa lấp gốc, lắc đầu, đây coi như là ta trở thành thần sứ đến nay gặp phải phiền toái lớn nhất. Chương 3221, thần sứ dừng bước. Trúc Hoán vội vã đi vào trong cốc, hành lễ nói, thần sứ đại nhân, Khương gia tam tộc lão Khương Tắc tới bái phòng ngươi. Hốt Nhi tượng ngừng tạm, để hắn vào đi. Chỉ chốc lát, Khương Tắc xài bước đi đến, nhấc tay cười nói, thần sứ vất vả à, vừa đến đã bận rộn như vậy. Hốt Nhi tượng hoàn lễ nói, tộc lão có chuyện gì? Khương Tắc cười nói, chuyện bên này thần sứ xử lý xong đi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tình yến vì thần sứ đón tiếp. Các ngươi đều nhìn thấy, cũng không cần hỏi nhiều. Hốt Nhi tượng thản nhiên nói, thịnh tình không thể chối từ, vậy thì đi thôi, bất quá ta vị huynh đệ kia cũng muốn cùng đi. Tuần Tôn Giá. Khương Tắc nhìn Chu Thư một chút, làm ra vẻ lằng khó, thần sứ, chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với người, về phần Tuần Tôn Giá, hắn cũng là chúng ta khách quý, tùy thời đều có thể vì hắn cái khác thiết yến, đến lúc đó cũng thỉnh thần làm tương bồi là được. Chu Thư khoát khoát tay, Tượng huynh, ngươi tự đi, ta còn có việc phải bận rộn. Hốt Nhi Tượng không có nói thêm cái gì, đi theo Khương Tắc cùng rời đi. Liên Sơn điện bên trên trúc nhàn trong điện, sớm đã bố trí tốt món ngon thịnh yến, hai vị tộc lao đều tại, chỉ cùng Hốt Nhi Tượng ngồi vào vị trí. Hàn Huyên qua đi, Hốt Nhi Tượng rất trực tiếp nói, tộc lao, các ngươi có chuyện gì, liền mời mau nói đi. Hắn đối Khương gia cũng không có hảo cảm, cũng không muốn đi tranh thủ hảo cảm. Khương Tắc cùng Khương Thử liếc nhau, Khương Thử trầm âm thanh nói, chủ yếu là thương lượng một chút khôi ngôi giới trúc dùng tộc nhân sự tình, là còn cần thái dương lực. Hốt Nhi Tượng cho mày, chúng ta trong tộc chiêu hỏa giả cũng không tính nhiều, nếu như trường kỳ đợi ở chỗ này, bọn hắn cũng vô pháp hấp thu vu thần chi lực trưởng thành, đối bọn hắn cùng trúc dung tộc đều có chỗ hại, trước mắt chúng ta có thể nhường ra những này tộc người đã là cực hạn, lại nhiều khẳng định là không được. Ha ha, thần sứ suy nghĩ nhiều a. Khương Thử chưa phát giác cười nói, chúng ta không phải muốn người, trúc dung tộc đối với chúng ta trợ giúp nhiều như vậy, làm sao có ý tứ lại muốn đâu. Hốt Nhi Tượng gật gật đầu, vậy là chuyện gì? Khương Thử trầm âm thanh nói thật, hiện tại chúng ta đối một ít sự vật nghiên cứu đã đến bình cảnh giai đoạn, không có tiến bộ tình huống dưới, tạm thời không cần thái dương lực để duy trì, nói cách khác, các ngươi những này trúc dung tộc nhân có thể tạm thời trở lại trúc dung giới đi. Hốt Nhi Tượng hơi trầm lại, không muốn tộc nhân rồi. Khương Tắc vội vàng nói, đúng vậy à, bọn hắn cũng đủ vất vả, lâu như vậy không có thấy đến người nhà tộc nhân, nên trở về đi nghỉ ngơi thật tốt. Hốt Nhi Tượng nghĩ đến cái gì, Huyền Minh tộc bên đó đây. Khương Thử ngừng tạm, nhẹ gật đầu, cũng giống vậy, chúng ta tạm thời cũng không cần bọn hắn thái âm lực. Hốt Nhi Tượng nhìn lấy bọn hắn, rất nhanh hiểu được, cười nói, các ngươi là cảm thấy trúc dung tộc cùng Huyền Minh tộc chẳng mấy chốc sẽ giao thủ, không nghĩ để chúng ta tranh đấu ảnh hưởng đến các ngươi khôi ngôi giới, cho nên để hai tộc đều nhanh chóng rời đi, đúng không? Khương Tắc trệ, cũng không nghĩ ra Hốt Nhi Tượng thẳng thắn như vậy, cái này. Khương Thử thì rất thản nhiên, liên lụy đến hai đại vu tộc, còn có ma tộc tham dự, chúng ta người ít lực hơi, thực tế không tiện tham gia trong đó, còn xin thần sứ thứ lỗi. Hốt Nhi Tượng nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được thở dài, các ngươi cảm thấy Huyền Minh tộc cùng ma tộc cấu kết, là vì đối trả cho chúng ta trúc dung tộc. Chẳng lẽ không phải? Khương Tắc vô ý thức gật đầu. Khương Thử trầm ngâm mấy hơi, không phải là bởi vì trúc dung tộc còn là bởi vì cái gì? Không thể nào là khôi ngôi giới đi. Khương Tắc chưa phát giác cười lên, đúng đấy, tam đại thế lực liền vì đối trả cho chúng ta khôi ngôi giới. Thần sứ có chút cố lộng huyền hư đi. Hốt Nhi Tượng đứng lên, cười lạnh một tiếng, đã các ngươi nhìn như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời, hai vị tộc lão, ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi, trúc dung tộc nhân rất nhanh liền sẽ rút khỏi khôi ngôi giới. Khương Tắc đi theo, muốn nói gì lại trệ ở, hay là Khương Thử vững tâm, thần sứ chớ trách, ta cùng không rõ lời ấy, còn xin chỉ giáo. Hốt Nhi Tượng đứng ở đó, trầm giọng nói, ta bên này điều tra ra tin tức là, Huyền Minh tộc dự định để ma tộc xâm chiếm các ngươi khôi ngôi giới. Không phải đâu, là cái kia Thương Đồn nói, khó trách hắn muốn chúng ta đi vu giới, vậy mà là nghĩ điều hổ Lý Sơn. Không có khả năng a, Huyền Minh tộc làm sao dám đối với chúng ta hạ thủ? Khương Tắc kinh hãi, Khương Thử trầm âm, đều là một mặt không thể tin. Hốt Nhi Tượng trầm âm thanh nói, không sai, chính là Thương Đồn nói, Huyền Minh tộc không tiện hạ thủ, cho nên để ma tộc đến, đương nhiên hai vị cũng có thể không tin. Nhị ca, nên làm như thế nào? Khương Tắc sắc mặt đã thay đổi, Huyền Minh tộc vậy mà là hướng về phía chúng ta tới, chúng ta đến cùng nơi nào đắc tội bọn hắn, hạ cái này cùng độc thủ. Không chỉ có cấu kết ma tộc, còn để chúng ta đi vu giới tham gia chiêu nguyệt đại điện, cái này là muốn cho chúng ta diệt tộc a. Khương Thử duy trì trấn định, chậm rãi nói, như đúng như đây, sự tình liền nghiêm trọng. Hai vị chậm rãi cân nhắc, ta trước cáo tử. Hốt Nhi Tượng liếc hai người một chút, quay người liền muốn ly khai. Khương Thử vội vàng nói, thần sứ tạm dừng bước, chuyện hôm nay, liền khi chúng ta không nói, thần sứ không cần để ở trong lòng, chúng ta còn rất cần trúc dung tộc nhân thái dương lực, cũng rất hy vọng trúc dung vu thần có thể trợ giúp chúng ta, thực tế thật có lỗi. Ta phải suy nghĩ một chút lại nói. Hốt Nhi Tượng chỉ cảm thấy một cỗ chán ghét chi khí bay thẳng hướng hết hầu, nếu ngươi không đi liền muốn phát tác, khoát khoát tay trực tiếp đi. Khương Tắc một mặt nôn nóng, nhị ca, hắn nói là thật. Sớm biết chúng ta nên hảo hảo thẩm nhất thẩm cái kia Thương Đốn. Chúng ta hỏi không ra đến. Khương Thử trên mặt hiện lên một chút vẻ buồn rầu, có thể là thật, không nghĩ tới Huyền Minh tộc dám phản bội chúng ta. Đi tìm Thư Lão đi. Khương Tắc gấp nói, Thư Lão biết nói sao đối phó bọn hắn, muốn thật sự là Huyền Minh tộc làm, nhất định phải làm cho bọn hắn đau đến không muốn sống. Khương Thử gật đầu, việc này cũng chỉ có Thư Lão có thể giải quyết, mặc kệ là Huyền Minh tộc hay là ma tộc, chúng ta đều ứng phó không được, nhưng Thư Lão ở đâu? Luôn luôn là hắn tìm chúng ta Khương gia, chúng ta tìm không thấy hắn. Đây thật là phiền phức, Thư Lão giống như là trốn tránh chúng ta, ngay cả liên lạc thủ đoạn đều không có lưu cho chúng ta. Khương Tắc đều nhanh đem dâu ria thu hạ đến, ta nhớ được trước kia giới bên trên còn có hai tòa xếp miếu, có thể cùng Thư Lão câu thông, hiện tại làm sao đều không có. Khương Thử cười khổ, sớm đã không còn, bên trên Nhâm gia chủ chọc giận Thư Lão về sau, xếp miếu liền sập, xây lại cũng rất nhanh liền sập, có thể là cảm giác cho chúng ta không triển vọng, không nghĩ rằng chúng ta chủ động tìm hắn đi. Chúng ta đều đã không thiết gia chủ, hắn còn không chịu tha thứ chúng ta a. Khương Tắc sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn tổng không thể nhìn khôi ngôi giới bị ma tộc cùng Huyền Minh tộc xâm nhập a. Khương Thử sắc mặt một chút nghiêm nghị, ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái này đương nhiên không có khả năng. Khôi ngôi giới cùng Thư Lão cùng một nhịp thở, hắn tuyệt đối không thể có thể từ bỏ, ta cảm thấy. Thư Lão hiện tại đã thấy những việc này, hắn biết khôi ngôi giới gặp nguy hiểm về sau, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Khương Tắc con mắt lóe sáng chút, vậy chúng ta cũng nên làm những gì a? Khương Thử nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, đương nhiên muốn làm sự tình, chuyện lớn như vậy sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, trước cẩn thận điều tra thêm những cái kia huyền minh tộc, còn có gừng gia nội bộ. Chương 3222, khác nhau rất lớn. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi nói cho bọn hắn rồi. Hốt Nhi tượng gật gật đầu, nhất thời nhịn không được, không nói quá tiện nghi Khương gia, sự tình vốn chính là Khương gia dẫn tới, chúng ta trầm tư suy nghĩ như thế giải quyết, bọn hắn lại không có việc gì, còn muốn đem chúng ta đều đuổi đi ra, đó là cái gì đạo lý? Ngươi nói đúng lắm. Chu Thư chỉ có thể gật đầu, trầm giọng nói, nhưng cứ như vậy, sự tình liền không có chỗ trống, Khương gia sẽ nghiêm túc gia tộc, xua đuổi huyền minh tộc, chuẩn bị phòng ngự ma tộc, mà ngươi thì nhất định phải làm ra lựa chọn. Hốt Nhi tượng suy nghĩ mấy hơi, thở dài, là đi hay là lưu? Đi, Khương gia biến mất, ma tộc vượt qua hư không trưởng thành, có thể chậm rãi ăn mòn vũ giới, lưu lại, liền cùng ma tộc giao chiến, không biết muốn để bao nhiêu tộc nhân rơi vào đi, bất kể thế nào làm, chúc dung tộc đều nhận chịu không được. Chu Thư chậm rãi nói, cũng không nên tiếp nhận. Hốt Nhi tượng giận dữ nói, hoàn toàn chuyện không có lợi, đối huyền minh tộc cũng giống vậy, hắn làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì? Đối ma tộc, tất cả vu tộc đều chỉ có thể có một cái thái độ, chính là kiên quyết đem bọn hắn cản ở bên ngoài, cái kia thương tuyệt. Không phải ngốc chính là điên, huyền minh cũng là ngốc, thế mà để hắn tới làm thần sứ, đem ma tộc dẫn tới, kết quả đem chính mình cũng hại chết rồi. Ngay cả vu thần đều mắng, cũng không biết đạo huyền minh có nghe hay không đạt được. Chu Thư vỗ xuống hắn, thượng huynh, đừng nội. Hốt Nhi tượng dừng một chút, vẫn là không nhịn được, trong lòng nôn nóng đều muốn nổ ra đến, ta sao có thể không nội a? Đây là quyết định chúc dung tộc vận mệnh sự tình, ta hiện tại lại không liên lạc được chúc dung vu thần. Chu Thư chưa phát ra nói, coi như nàng tại, sự tình cũng giống vậy muốn ngươi đi động thủ. Hốt Nhi tượng do dự một chút, nhưng có nàng nói cho ta làm thế nào, tổng so với mình làm loại này lựa chọn kỹ càng. Làm thân sứ, liền không có chủ kiến rồi, chỉ có thể truyền đạt ý chí của thần. Chu Thư nhíu nhíu mày, thượng huynh, trước kia tại huyền hoàng giới ngươi không phải như vậy, ta nhớ được lúc trước ngươi tiếp thu chúc dung truyền thừa thời điểm, đều rất có chủ kiến sách yêu cầu, làm sao hiện tại không có vu thần chỉ dẫn liền làm không xong việc tình rồi? Chẳng lẽ ngươi không cho rằng vu thần không để ý tới ngươi, khả năng cũng là nghĩ bồi dưỡng ngươi đây? Hốt Nhi tượng tâm thần khẽ giật mình, ta chỉ là sự tình này có chút lớn. Chu Thư nhìn xem hắn, rất chân thành, sự tình càng lớn càng có thể rèn luyện. Trong lúc vô tình, Hốt Nhi tượng chậm rãi trầm tĩnh lại, trắng mã lao đệ, ngươi nói đúng lắm. Chu Thư cười cười, vậy ngươi định làm gì? Hốt Nhi tượng suy nghĩ một hồi lâu, ta trước lưu thủ nhìn xem tình huống đi, muốn để Khương gia phái người tu hành đi gần nhất hư không trường thành trung quanh, quan sát ma tộc động tĩnh, sớm đi phát hiện cũng có thể sớm tính toán, lại phái chút tộc nhân đi huyền minh giới phụ cận tìm hiểu, mang lên trục lửa anh. Chu Thư nghi nói, trục lửa anh là cái gì? Hốt Nhi tượng nói, gồm cả thủy hỏa đặc thù vũ thú, đại đa số thời điểm là ẩn hình, tại huyền minh giới cũng có thể rất tốt ẩn tàng khí tức, rất khó bị phát hiện, tầm mắt cũng phi thường rộng khắp, rất thích hợp thăm dò. Chu Thư ngừng tạm, a, đừng quên cũng đi thất tinh giới tìm hiểu một chút. Hốt Nhi tượng nghĩ, thất tinh giới, ngươi nói là ngày đêm đều lóe lên ánh sáng cái kia giới, cũng có vấn đề. Nhưng nơi đó giống như không phải vũ giới, trục lửa anh nhận nút xuống dưới có chút khó khăn, ta tận lực tìm người thử một chút đi. Thử nhìn một chút. Chu Thư gật đầu, xem đi, nhanh như vậy ngươi liền có ý nghĩ, cũng không phải nhất định phải cùng vu thần tới. Hốt Nhi tượng thắn nói, ta làm không được quá nhiều, hết sức nỗ lực thôi, vạn nhất ma tộc quá nhiều, cũng chỉ có thể mang theo tộc nhân đào tẩu, lần này chỉ có thể dựa vào khôi ngôi giới những này tộc nhân, tạm thời không thể đem tin tức truyền đến trúc dung giới đi, miễn cho gây nên càng nhiều bối rối. Đúng, ta cũng có việc muốn ngươi hỗ trợ. Là mặt trời ẩn ký đi. Chu Thư cười nói, ngươi cần thời điểm, ta sẽ dùng, có thể hay không đạt được đáp lại, không có thể bảo chứng, nếu như ngươi bây giờ muốn, ta cũng có thể thử một chút. Hốt Nhi tượng do dự khoát tay áo, được rồi, ta trước làm như vậy, nếu là ma tộc không có nhiều như vậy, cũng không cần kinh động vũ thần. Hắn vội vàng đi, Chu Thư thì chậm rãi bước đi thong thả về cự đỉnh núi. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, Thư, vậy chúng ta bây giờ làm chút gì đó a? Chu Thư bình tĩnh nói, chờ đợi xem đi, cái gì đều không cần làm. Không được à? Triệu Nguyệt Như liền vội vàng lắc đầu, khôi ngôi giới gặp được như thế lớn nguy hiểm, không học hỏi tốt là ngươi hiện ra thực lực vì nhân hoàng chính danh thời cơ sao? Ngươi giúp Sơn Hải Kinh chống cự ma tộc, hắn cũng không tiện không đem Lâm Châu giao ra a. Chu Thư tiếp tục hướng phía trước, trầm ngâm không nói. Triệu Nguyệt Như vẫn là không nhịn được, Sơn Hải Kinh mặc dù lợi hại, nhưng đến cùng chỉ là cái khí linh, chỉ có thể trưởng khống giới bên trên hết thảy, mà giới ngoại sự tình hắn không xen tay vào được, hắn cũng đã nói như vậy đúng không? Nếu là ma tộc đột phá phòng ngự tiến khôi ngôi giới, đại lượng tung ra ma khí đạn loại hình đồ vật, ma khí tràn lan ra, toàn bộ giới đều muốn bị ô nhiễm, hắn lại thế nào mạnh cũng tỉnh hóa không đến, tương đương với liền song, đây cũng là ma tộc địa phương đáng sợ nhất. Chu Thư gật gật đầu, ta cùng Hồ Lao thảo luận qua, thần khí giới ước chừng là dạng này, hư giới hóa thành thực giới về sau, giới bên trong không gì làm không được, nhưng giới ngoại ngay cả bình thường màn trời đều khó mà hình thành, xem ra Sơn Hải Kinh liền có vấn đề như vậy. Đó chính là, đây chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Triệu Nguyệt Như hưng phấn nói, đã có thể giết ma tộc rèn luyện, lại có thể mang về Lâm Châu, còn có thể vì nhân hoàng chính danh. Chu Thư nhìn xem nàng cười, ngươi như thế thích giết ma tộc à? Triệu Nguyệt Như không tự chủ được gật đầu, rất chân thành, vâng, ta cảm thấy ma tộc vốn cũng không nên tồn tại, huyền hoàng giới bên trên là như thế này, chư thiên cũng là như thế này, bọn hắn sẽ chỉ tàn sát chủng tộc khác, làm không ra bất kỳ chuyện tốt, chết ma tộc mới là tốt ma tộc. Chu Thư đi theo nói, ma tộc đương nhiên muốn giết, nhưng không phải còn chưa tới à, hiện tại nhất gấp lại không phải chúng ta. Triệu Nguyệt Như minh bạch cái gì, cần chúng ta thời điểm, hắn sẽ tới tìm chúng ta. Chu Thư gật đầu, ta nghĩ Sơn Hải Kinh khẳng định đã sớm biết đi, hắn còn chưa có xuất hiện, vậy chúng ta cũng không cần nhiều làm cái gì, chờ hắn xuất hiện, lại đi làm cũng không muộn, mà lại ta còn không nghĩ rõ ràng à, thương tuyệt cả người ta chưa quen thuộc, nhưng làm ra chuyện như vậy cũng quá điên cuồng, trong đó khẳng định còn có sự tình khác chúng ta không biết. Coi như hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau, hiện tại cũng là tên đã trên dây không phát không được. Triệu Nguyệt Như suy nghĩ một chút nói, hiện tại Trúc Dung tộc cùng Khương gia cũng bắt đầu đi động, Huyền Minh tộc cùng Khương gia, Trúc Dung tộc quan hệ đã vỡ tan, Thương Tuyệt chỉ có thể đem kế hoạch của hắn tiến hành tiếp, nhất định phải giải quyết hết Khương gia, không phải chung quanh tất cả đều là địch nhân, sau này còn như thế nào tại bên này đặt chân. Chu Thư đột nhiên nói, ngươi nói là Khương gia, mà không phải Khôi Ngôi Giới. Triệu Nguyệt Như có chút mờ mịt, khác nhau ở chỗ nào? Khương gia cùng Khôi Ngôi Giới không phải cùng nhau a? Có khác nhau rất lớn. Chu Thư thần sắc ngưng lại, như là nghĩ đến cái gì, ta nghĩ đến, Thương Tuyệt lợi dụng ma tộc phải giải quyết rơi khả năng không phải Khôi Ngôi Giới, mà là Khương gia, hắn muốn là Khôi Ngôi Giới. Triệu Nguyệt Như càng phát ra không rõ, bị ma tộc chiếm cứ hoặc là diệt đi giới, không phải chết giới chính là ma giới, hắn muốn tới có làm được cái gì? Chương 3223, rửa thai lắng nghe. Chu Thư gật gật đầu, Khôi Ngôi Giới biến thành ma giới, hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng Khôi Ngôi Giới không biến thành ma giới, hắn liền có thể bởi vậy phải lợi. Triệu Nguyệt Như y nguyên mê hoặc, bị ma tộc xâm lấn, nghĩ không thay đổi ma giới cũng khó khăn, coi như hắn làm được, hắn một cái vu tộc thần sứ, đạt được một cái giới, hay là một cái thần khí giới, có làm được cái gì, có thể được cái gì lợi. Chu Thư chậm rãi nói, đây là ta còn không có nghĩ rõ ràng địa phương, có lẽ Thương Tuyệt mình là vô dụng, nhưng hắn có thể cầm đi cùng người khác trao đổi lợi ích. Đúng à, bọn hắn khẳng định cũng biết Khôi Ngôi Giới bí mật, có thể nghĩ muốn thần khí, chỉ có người tu hành đi. Triệu Nguyệt Như thần sắc ngưng lại, kinh nói, chẳng lẽ Thương Tuyệt không chỉ liên lạc ma tộc, còn liên hệ tiên linh giới? Làm sao có thể làm được? Rất khó nói, nhưng làm như vậy hiển nhiên đối Thương Tuyệt có chỗ tốt. Chu Thư lắc đầu, đem ma tộc khi công cụ giải quyết Khương gia, dẫn phát vu tộc cùng ma tộc chiến tranh, bức Trúc Dung tộc cùng ma tộc giao thủ, mình thì lấy được Khôi Ngôi Giới lại trao đổi cho tiên giới đổi lấy lợi ích, Khương gia không có, Khôi Ngôi Giới thay chủ, Huyền Minh tộc mất đi thần khí chế ước, khả năng còn có thể đem đối thủ lớn nhất Trúc Dung tộc kéo vào chiến tranh vũ bùn, lại nói bọn hắn cùng tiên giới vốn là có hợp tác cơ sở, tiên giới không hy vọng Khương gia tiếp tục tồn tại, nhưng Khương gia trong tay thần khí lại là nhất định phải tới tay, chỉ là muốn cho Huyền Minh tộc hợp tác, tiên giới nhất định phải trả giá lớn vô cùng lợi ích mới có thể thuyết phục Thương Tuyệt. Triệu Nguyệt Như chưa phát giác sợ hãi thán phục, muốn thật là như thế này, kia lợi ích khẳng định lớn đến lạ thường a. Chu Thư Như có chút suy nghĩ, đúng vậy à, có lẽ là phá vỡ trước mắt cục diện kỹ thuật hoặc là nhân tài. Triệu Nguyệt Như trong lòng căng thẳng, có phải hay không là truyền tống trận? Chu Thư lắc đầu, truyền tống trận mặc dù tốt, nhưng Vu tộc cũng không biết giá trị của nó, biết cũng sẽ không dùng, lại nói Huyền Minh tộc muốn truyền tống trận, trực tiếp tìm Khương gia cũng so tìm tiên giới tốt, khẳng định không phải. Triệu Nguyệt Như lại là nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Chu Thư chậm rãi nói, vô luận như thế nào, loại này phức tạp kế hoạch yêu cầu quá cao, mặc kệ tại một bước kia đi nhầm, Thương Tuyệt chính mình cũng khả năng vạn kiếp bất phục, trừ phi. Triệu Nguyệt Như nghi nói, trừ phi cái gì? Chu Thư ngừng tạm, trừ phi hắn làm là như vậy xuất từ vu thần tụ ý, kia cũng không có cái gì cố kỵ. Triệu Nguyệt Như trệ, nói cách khác, Huyền Minh thật dự định đối Trúc Dung tộc động thủ rồi. Chuyện kia liền rất lớn a. Chu Thư nhàn nhạt nói, chuyện bây giờ cũng rất lớn a, ha ha, bất quá những này đều chỉ là suy đoán, có thể minh xác, chính là Huyền Minh tộc đích xác muốn thông qua ma tộc đến giải quyết mình bị Khôi Ngôi Giới chế ước vấn đề, có lẽ bọn hắn muốn làm cũng chỉ có cái này. Đơn giản như vậy liền tốt. Triệu Nguyệt Như chưa phát ra nói, chúng ta liền muốn tìm về Lâm Châu, làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái kia Sơn Hải Kinh đâu, làm sao cũng không ra rồi. Chu Thư cười cười, nên lúc đi ra sẽ ra ngoài, hiện tại còn không phải lúc đi. Đã đến cự đỉnh núi, Chu Thư tùy ý tìm chỗ yên lặng địa, an tâm tu luyện, đương nhiên chính là rất nhiều ngày quá khứ. Chỗ giao diện Lâm Khôn Cục, Lâm Châu cũng ham ở trong đó, hắn còn như vậy khoan thai, vì thế Triệu Nguyệt Như không ít phàn nàn, nhưng Chu Thư rất thanh tỉnh, sự tình đích xác rất lớn, đã biết không biết, thế lực khắp nơi đều sẽ tại Khôi Ngôi Giới tụ tập, nhưng tại không có tìm được quan phiếu trước, chỉ bằng mượn hai lực lượng cá nhân rất khó tạo thành lớn ảnh hưởng, không bằng tính chờ cơ hội. Ngay cả Sơn Hải Kinh mình đều đang đợi. Trúc Hoán vội vàng mà đến, trên mặt che đậy tầng mây đen, "Chu Thư đại nhân, thần sứ mời ngươi đi nghị sự." "Được." Chu Thư đứng người lên, có tin tức xác thực rồi. Trúc Hoán thở dài, Khương gia tại hư không trường thành phụ cận phát hiện một đầu lâm thời ma lực thông đạo, xem bộ dáng là trước đây không lâu mới xây thành, từ tàn dư ma khí nồng độ đến xem, đã có không ít cường đại ma tộc thông qua thông đạo tiến vào vu giới bên dưới. Chu Thư chậm rãi nói, mới phát hiện. Trúc Hoán lo lắng, đúng vậy à, trước đó vẫn luôn tại cách Khôi Ngôi Giới gần trường thành chung quanh dò xét, nhưng không nghĩ tới bọn hắn đem thông đạo bỏ vào chỗ rất xa, càng tới gần Huyền Minh giới bên kia, mỗi cái vu giới đều có mình bảo vệ hư không trường thành đoạn ngắn, ma tộc có thể từ bên kia tới, không có Huyền Minh tộc cho phép tuyệt không có khả năng, cái này đủ để chứng minh Huyền Minh tộc cùng ma tộc đích xác xác cấu kết lại với nhau. Không bao lâu đợi, Chu Thư tiến liệt sân điện. Ngày bình thường sáng sủa Khôi Ngôi Giới chủ điện, lúc này y nguyên đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại có vẻ phá lệ kiềm chế. Bên trong mỗi người đều thần sắc nghiêm nghị, không nói một lời. Khương Tắc Khương Thử đều tại, cái cày núi vị kia tộc lão cũng tại, còn có hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên, đương nhiên Hốt Nhi Tượng cùng hai cái Trúc Dung tộc cũng ở trong hàng. Khương Thử nên tiếp mấy bước, biểu lộ ra khá là tôn trọng hành lễ, mạ muội mời Tôn gia đến, thực tế thật có lỗi, ta cùng thực tế là có chuyện muốn cùng Tôn gia thương nghị. Đều là đồng đạo, có việc cứ nói đừng ngại. Chu Thư nâng nhấc tay, bước nhanh đi đến Hốt Nhi Tượng bên cạnh, nhẹ khẽ gật đầu một cái, Hốt Nhi Tượng kêu lên trắng mã lao đệ, cũng là một mặt nghiêm trọng. Khương Thử đảo mắt một tuần, trầm âm thanh nói, chư vị ước chừng đều rõ ràng, ma tộc đã xuyên qua hư không trưởng thành, số lượng tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có 2 ngoài 10 vị đại ma quân, chư vị đều rõ ràng, ma tộc chiến tranh, một vị đại ma quân chí ít sẽ mang số lượng hàng trăm ngàn ma tộc đồng thời tiến công, nói cách khác, chí ít có mấy triệu ma tộc chuẩn bị đối Khôi Ngôi Giới động thủ, mà lại ma lực thông đạo không có đóng lại, rất có thể còn sẽ có ma tộc tiếp tục tới. không một người nói chuyện. Khương Thử ngừng tạm, thần sứ, ngươi làm trúc dung giới thực tế chúa tể, thân có vu thần chi lực, truyền thừa vu thần ý chí, bây giờ thân ở khôi ngôi giới, nhất định không hy vọng ma tộc chiếm cứ khôi ngôi giới, cái này trúc dung giới tuyến đầu a. Không biết thần sứ có cao kiến gì, hoặc nói lui địch kế sách, ta cùng dựa thai lắng nghe. Hốt Nhi tượng trầm ngâm mấy hơi, ta đối khôi ngôi giới cũng chưa quen thuộc, tộc lão có ý nghĩ gì không ngại nói ra trước đã, ta lại nhìn ta có cái gì có thể giúp đỡ. Cũng tốt. Khương Thử nhẹ nhàng gật đầu, chuyển hướng Chu Thư nói, tôn giá thực lực siêu phàm, đạt được chúng ta khôi ngôi giới thủ hộ giả tán thành, lại là huyền hoàng giới bên trên nhân hoàng, có thể nói ma tộc khắc tinh, đối với ma tộc loại này chư thiên không không thống hận chủng tộc, khẳng định có độc đáo kiến giải, ta cùng nguyện dựa thai lắng nghe. Chu Thư thản nhiên nói, đối với ma tộc, tự nhiên là cự tuyệt ở ngoài cửa tốt nhất. Không sai, một khi ma khí đại lượng xâm lấn, khôi ngôi giới nguy rồi. Khương Thử gật đầu, rất là thành khẩn nói, không biết tôn giá có phương pháp gì, có thể đem nhiều như vậy ma tộc cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Tôn giá từ huyền hoàng giới đến chư thiên, không biết chu sát vô số ma tộc, nhất định có thật nhiều kinh nghiệm có thể dạy cho chúng ta, không phải ta cùng tự coi nhẹ mình, thực tế là không có cùng ma tộc đánh qua bao nhiêu quan hệ, mà lại khôi ngôi giới trận pháp màn trời không đủ mạnh, ngăn không được nhiều như vậy ma tộc. Đối với ma tộc, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chu sát, bất quá, tộc lão, trước tiên nói một chút tính toán của các ngươi đi, ta không biết các ngươi hiện tại tình trạng, cũng nói không nên lời cái gì thực tế biện pháp. Chu Thư thở dài, cùng Hốt Nhi tượng đồng dạng, lựa chọn đi đầu quan sát. Chương 3224, đương nhiên sẽ không. Khương Thử trên mặt hiện lên một tia không thể tra vẻ giận, chậm rãi nói, vậy lão phu trước tiên là nói về vài câu. Nói là mấy câu, kỳ thực thao thao bất tuyệt, nhưng trọng điểm chính là hai điểm, tăng cường phòng ngự, tìm kiếm viện trợ, ân, không có vứt bỏ giới mà chạy dự định, cũng không có khả năng có. Khương Thử nhìn xem Hốt Nhi tượng, trầm âm thanh nói, Huyền Minh tộc cùng Trúc Dung tộc từ trước đến nay không hợp, bây giờ Huyền Minh tộc không nhìn vu giới quý củ, đem ma tộc dẫn tới vu giới, khiến cho Trúc Dung giới cũng ở vào trong nguy hiểm, thần sứ không có khả năng bỏ mặc, là thời điểm để vu thần ra mặt ngăn cản đi. Rất trực tiếp đề nghị, càng giống là mệnh lệnh. Hốt Nhi tượng thần sắc khẽ biến, tộc lao tính sai đi. Thân là thần sứ, chỉ có thể tuân theo vu ý chí của thần, mà không phải sai sử vu thần. Nếu như Huyền Minh tộc thật xâm lấn Trúc Dung giới, vu thần chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Nhưng khôi ngôi giới không thuộc về Trúc Dung giới, cũng không thuộc về bất luận cái gì vu giới, vu thần không có khả năng ra mặt. Khương Thử rất bình tĩnh, là lao phu thân ôn, có thể nào lao động vu thần đại giá? Bất quá thần sứ trưởng quản Trúc Dung tộc nhân, phái thêm chút tộc nhân đến phòng ngự, không khó a. Ta nói qua a, tộc lão. Hốt Nhi tượng lắc đầu, vu thần không có chỉ thị, thần sứ cũng không thể bao biện làm thầy, điều động tộc nhân đi ngoại giới, ta không làm chủ được. Khương Thử không nói chuyện. Khương Tắc lại có chút giận, ý của ngươi chính là không thể nói cho Vu Thần, nhưng Vu Thần không biết ngươi cũng không thể gọi người đến giúp đỡ, vậy thì đồng nghĩa với là không thể nào gọi người tới rồi. Hốt Nhi tượng gật gật đầu, đúng là như thế. Khương Tắc không khỏi vỗ xuống bàn, chính là nói không làm gì rồi. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta là có thể mệnh làm các ngươi trúc dung tộc. Các ngươi nếu là mặc kệ, chúng ta có là biện pháp đối phó các ngươi, một cái. Hốt Nhi tượng nhìn xem hắn, một mặt lạnh lùng, tộc lao không muốn nói bừa. Khương Tắc, không có đến phiên ngươi nói chuyện, câm miệng cho ta. Khương Thử nghiêm nghị quát lớn, ngay cả tam đệ đều không gọi. Khương Tắc thân hình chấn động, vội vàng lui lại mấy bước, không nói thêm gì nữa. Khương Thử không ngời, rất là nghiêm túc hành lễ, thần sứ tuyệt đối không được để ý, tam đệ quá mức ngu xuẩn, lão phu xin lỗi, ta cũng cam đoan Khương gia tuyệt không có khả năng đi đối phó Trúc Dung tộc, chúng ta vẫn luôn là tốt nhất minh hữu. Hốt Nhi tượng đáp lễ lại, tộc lão, ta không phải không giúp đỡ, tại khôi ngôi giới Trúc Dung tộc nhân, còn có chính ta, đều sẽ vì chống cự ma tộc xuất lực, có thể cùng thần sứ cùng một chỗ chiến đấu, là ta Khương gia vinh hạnh. Khương Thử nhẹ nhàng gật đầu, thần sứ dự định giúp thế nào chúng ta? Vừa rồi ta đã nói tính toán của chúng ta. Hốt Nhi tượng trầm ngâm mấy hơi, chúng ta Trúc Dung tộc không am hiểu ở trong hư không tác chiến, mà ta lần này đến cũng không có mang giác ma mút cùng chiến xa, chỉ sợ cũng chỉ có thể tại giới bên trên hỗ trợ, chúng ta sẽ giúp ngươi tạo dựng tam trọng đỏ quạ tường lửa, có thể ngăn cản phương viên 10 vạn dặm ma khí, có ma tộc từ nơi này tới, cũng có thể giao cho chúng ta, nhưng trong đó đại ma quân không thể vượt qua 4 cái. Khương Thử hiện ra rất nhiều vui mừng, vậy quá tốt, lão phu sớm nghe nói qua đỏ quạ lửa, là Trúc Dung tộc xếp hạng trước 3 hỏa diễm, chính có thể khắc chế ma khí, đa tạ thần sứ, khôi ngôi giới vô cùng cảm kích. Khương Tắc âm thầm kinh hãi, cứ như vậy mấy chục người, dám đối phó 4 cái đại ma quân. Cái này thần sứ thật đúng là không tầm thường a. Vừa lúc mà gặp tôi, không cần khách khí. Hốt Nhi tượng gật gật đầu, trong lòng lại là thở dài, một trận chiến này thật đánh lên, cũng không biết có thể bảo vệ mấy tộc nhân. Những ngày này hắn một mực đang vì việc này bận rộn, ngay cả Chu Thư đều không rảnh đi tìm, nhưng kết quả không tốt lắm, Trúc Dung vẫn không có để ý tới, ma tộc càng ngày càng gần, phái đi Huyền Minh giới tộc nhân một cái cũng chưa trở lại, xem ra cũng chỉ có thể ở chỗ này đụng một cái, tổng không thể từ bỏ khôi ngôi giới đi. Khương Thử tại Hốt Nhi tượng nơi này đạt được coi như hài lòng trả lời chắc chắn, trong lòng hơi buông lỏng một chút. Cũng chỉ là hơi buông lỏng một chút. Hiện tại có thể nói là khôi ngôi giới thành lập đến nay gặp phải lớn nhất tình thế nguy hiểm. Không biết ở đâu đại lượng ma tộc, lúc nào cũng có thể xâm chiếm, đem khôi ngôi giới biến thành ma vực, mà thư lão nhưng vẫn không có hiện thân, chẳng lẽ thư lão dự định từ bỏ Khương gia rồi? Đây không có khả năng, ma tộc cũng mặc kệ cái gì Khương gia cùng khôi ngôi giới, một khi tiến đến, khôi ngôi giới tất nhiên gặp nạn, thư lão tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nhưng hắn đến bây giờ còn không xuất hiện, đến cùng là đang nổi lên cái gì, hay là đã có nắm chắc ngăn trở ma tộc? Bây giờ nghĩ lại, vài ngàn năm trước Khương gia gia chủ thực tế quá ngu, ngay cả thư lão đều dám đắc tội, làm hại sách miếu đổ. Ngay cả chủ động cùng thư lão liên hệ thủ đoạn đều không có. Nhưng nói đến, hiện tại liền không ngốc rồi sao? Khương Tắc câu nói mới vừa rồi kia liền chứng minh hắn là cái chính cống sở tại. Nếu như là Huyền Minh tộc đến tiến công khôi ngôi giới, còn có thể dùng thư lão đến nói bóng nói gió, hơi bức bách một chút Trúc Dung tộc, nhưng hôm nay Huyền Minh tộc đã phản bội, còn thúc đẩy ma tộc tới, đối mặt ma tộc, ngươi lại đi đắc tội còn sót lại giúp đỡ Trúc Dung tộc, đây không phải là xuẩn hay là cái gì? Đây không phải đem Trúc Dung tộc hướng Huyền Minh tộc bên kia đổi a? Nếu là Trúc Dung tộc vừa hạ quyết tâm, bỏ mặc ma tộc đem ngươi khôi ngôi giới chiếm, ngược lại dễ chịu, về sau cũng sẽ không lại bị chế ước. Cũng may cái này thần sứ hay là nhớ tình cũ, Trúc Dung tộc đến cùng so Huyền Minh tộc muốn tốt ta. Nghĩ đến, ánh mắt của hắn rơi vào Chu Thư trên thân, chưa phát giác nhấc lên rất nhiều tinh thần, cái này Chu Thư không nói những cái khác, thực lực tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là một cái phân thân liền có thể đánh bại mình, nếu như bản thể còn tại bên này, nhất định là khôi ngôi giới trước mắt có thể tìm tới tốt nhất cường viện, chỉ là, nên như thế nào để hắn hỗ trợ đâu. Khương Thử ấm giọng nói, Tôn Giá, ngươi đối với chúng ta bố phòng có ý nghĩ gì? Chu Thư mỉm cười, rất tốt, ta cảm thấy ma tộc không đánh tan được khôi ngôi giới phòng ngự, hẳn là đủ. Cùng những người khác khác biệt, hắn một điểm không khẩn trương. Cái này không thay mặt đồng hồ không thèm để ý khôi ngôi giới cùng Lâm Châu, mà là hiện tại không cần dùng khẩn trương. Thứ nhất Sơn Hải Kinh chưa từng xuất hiện, đây là giới của hắn, thật đến sống chết trước mắt hắn làm sao có thể không ra. Thứ hai Chu Thư tin tưởng Thương Tuyệt sẽ không để cho ma tộc hủy đi khôi ngôi giới, kia Thương Tuyệt liền thật là thằng điên, còn không đến mức như thế. Khương Thử chế hạ, Tôn Giá xem trọng chúng ta, lần này ma tộc quy mô đến đây, chúng ta bố trí phòng ngự còn thiếu rất nhiều, những trận pháp này đối phó ma tộc có thể, đối phó cường đại đại ma quân liền không đủ rồi, nếu là bọn hắn tập trung đến đây, hơn 20 cái đại ma quân a, thật rất khó ngăn trở. Chu Thư như có chút suy nghĩ, nhiều như vậy đại ma quân tập trung đến cùng một chỗ, sẽ xảy ra chuyện. Khương Thử liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, Khương gia khẳng định thủ không được. Chu Thư cười cười, không phải nói các ngươi xảy ra chuyện, ta nói đại ma quân xảy ra chuyện, nhiều như vậy cùng cấp đại ma quân nếu là cùng một chỗ hành động, lại không có ma tôn hoặc là ma sứ xuất lĩnh, hơn phân nửa muốn nội chiến, trong bọn họ hồng, các ngươi cũng rất dễ dàng đi phòng thủ. Tôn Giá a, sao có thể đem hy vọng ký thác vào ma tộc nội chiến bên trên đâu? Khương Thử chưa phát giác nhíu mày, lại nói không chừng thật là có ma sứ tại thống lĩnh bọn hắn, vậy thì càng phiền phức. Chu Thư thản nhiên nói, thật có ma sứ đến, khôi ngôi giới sẽ rất khó thủ được. Khương Tắc nhìn chằm chằm Chu Thư, nhìn không được lại muốn nói, tại Khương Thử nhìn hằm hằm hạ, tốt xấu nén trở về, Khương Thử thần sắc ngưng lại, chậm rãi nói, Tôn Giá nói mình là Huyền Hoàng giới nhân hoàng tổng sẽ không ngồi nhìn ma tộc giết chóc người tu hành a. Chu Thư mỉm cười, nếu như là nhân hoàng, đương nhiên sẽ không giúp đỡ. Liền biết Tôn Giá sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Khương Thử nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Chương 3225, không thật là tốt. Quả nhiên vẫn là nói như vậy mới có tác dụng, Khương Thử âm thầm gật đầu. Dưới mắt người tu hành gặp nạn, thân là nhân hoàng liền nhất định phải hỗ trợ, dù là nguy hiểm lớn hơn nữa cũng được đứng ra, không phải ngươi liền cùng nhân hoàng rốt cuộc vô duyên. Triệu Nguyệt Như đột nhiên nói, các ngươi thừa nhận hắn là nhân hoàng rồi. Khương Thử mỉm cười, Tôn Giá tự xưng là hiện tại Huyền Hoàng giới nhân hoàng, lão phu cũng không có phủ nhận a. Triệu Nguyệt Như nhàn nhạt nói, móc chữ không có ý nghĩa, vậy các ngươi là Huyền Hoàng giới địa hoàng hậu duệ, hay là chư thiên bên trong địa hoàng hậu duệ? Khương Tắc nhịn không được nói, chỉ cần huyết mạch tương liên, chúng ta ở đâu đều là địa hoàng hậu duệ, mà nhân hoàng nhưng không có huyết mạch truyền thừa, chỉ có làm cho tất cả mọi người loại đều thừa nhận nó người vĩ đại, mới có thể xưng là nhân hoàng, coi như ngươi đánh phục Huyền Hoàng giới, tại chư thiên bên trong nhưng không có bao nhiêu người thừa nhận. Triệu Nguyệt Như nhìn chăm chú lên hắn, cũng không cần bao nhiêu người, ở đây chỉ muốn các ngươi nhận thế là được. Ánh mắt của nàng kiên định lạ thường, con mắt đều có chút đỏ lên, Chu Thư nhìn một chút, cũng không có ngăn cản. Khương Thử trầm ngâm mấy hơi, chậm rãi nói, nếu như Tôn Giá có thể để cho khôi ngôi giới vượt qua lần này nguy cơ, còn có thể để Khương gia tiếp tục bình ổn phát triển tiếp, vậy lão phu liền vui lòng phục tùng xưng ngươi một tiếng nhân hoàng. Triệu Nguyệt Như chưa phát giác cười lạnh, ngươi yêu cầu thật đúng là cao đâu, không bằng nói để các ngươi Khương gia thiên thu vạn đại tốt. Nguyệt Như, Chu Thư khoát khoát tay, nhìn về phía Khương Thử nói, tộc lão nói nhưng là thật. Khương Thử còn chưa mở miệng, Khương Tắc đã gật đầu, nếu như ngươi có thể làm đến liền là thật, nhưng chúng ta nói không chỉ là vượt qua nguy cơ lần này, mà là lúc sau cũng giống vậy. Khương Thử trừng mắt liếc hắn một cái, trầm âm thanh nói, lão phu nói tự nhiên là thật. Bây giờ Huyền Minh tộc phản bội Khương gia, còn có ma tộc thăm dự, bốn phía cường địch vây quanh, coi như thư lão mạnh hơn, sợ cũng là không gánh nổi Khương gia, nếu như Chu Thư thật có thể bảo trụ Khương gia, liền nói tiếng nhân hoàng lại như thế nào, Khương gia khẳng định là kiếm lớn. Nhưng nghĩ như thế nào cũng khó khăn, đã từng dựa vào Vu tộc bây giờ thành đối đầu, tăng thêm ma tộc, bên này giới còn muốn như thế nào mới có thể tiếp tục chờ đợi. Hắn còn nghĩ không ra giải pháp, cơ hội là tử cục. Chu Thư nghiêm túc nói, nhân hoàng chi danh, nhưng không phải chỉ là nói xuông, là muốn chư vị đi tuân theo, như cùng với quá khứ Huyền Hoàng giới như thế. Thấy Chu Thư nói đến trịnh trọng, Khương Thử chưa phát giác do dự một hồi, chẳng lẽ hắn thật là có biện pháp? Suy nghĩ một chút nói, đương nhiên, địa hoàng quá khứ liền phụ trợ nhân hoàng, ta ngang vì địa hoàng hậu duệ, nếu có chân chính nhân hoàng xuất hiện, tự nhiên cũng muốn thực hiện tiên tổ chức trách. Chu Thư thần sắc ngưng lại, vậy thì tốt, tộc lao phải nhớ kỹ câu nói này. Khương Tắc cao mày, chẳng lẽ còn lại ngươi không thành, ngươi muốn thật có thể để chúng ta Khương gia thế hệ trường tồn, chúng ta nghe ngươi lại như thế nào? Khương Thử khoát tay áo, chậm rãi nói, Tôn Giá, dưới mắt nguy cơ, ngươi có ý nghĩ gì? Chu Thư như có chút suy nghĩ, tộc lao cảm thấy ta hiện tại nhất cần muốn làm gì? Quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Khương Thử hiện ra mấy phần hài lòng, Tôn Giá thực lực siêu quần, hẳn là dùng tại địa phương thích hợp nhất, không động thì thôi, khẽ động liền muốn đưa đến tác dụng lớn nhất, khi ma tộc tiếp cận khôi ngôi giới thời điểm, lão phu hy vọng ngươi có thể chủ động xuất kích, xông loạn ma tộc trận hình, thừa cơ chém giết ma tộc thủ lĩnh, giết đến càng nhiều càng tốt. Hốt Nhi tượng sắc mặt biến hóa, đến mấy triệu ma tộc ở giữa chém đầu. Triệu Nguyệt Như nhịn không được, đây chính là ngươi cảm thấy địa phương thích hợp nhất. Khương Thử lơ đễnh, yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ, Tôn Giá ở đây chỉ là một cái phân thân, nếu như bản thể tự mình đến, ta tin tưởng cái này không khó làm được, Tôn Giá đánh giết ma tộc thủ lĩnh càng nhiều, khôi ngôi giới nguy nan cũng liền càng nhỏ, khả năng này là giữ vững khôi ngôi giới phương pháp tốt nhất. Triệu Nguyệt Như hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là tin mặc chúng ta a. Khương Thử không để ý tới, chỉ thấy Chu Thư có thể làm những người khác làm không được sự tình, mới là nhân hoàng. Chu Thư gật đầu, còn mang theo vẻ tươi cười, ta cũng cảm thấy cách làm này rất tốt, ta đáp ứng. Khương Thử trong lòng vui mừng, tôn giá bản thể thật tại khôi ngôi giới chung quanh a. Chu Thư cười cười, cái này tộc lão về sau sẽ biết. Khương Thử thần sắc nghiêm nghị, quá tốt, hy vọng nhân hoàng nói được thì làm được, chúng ta Khương gia sẽ đem hết toàn lực phụ trợ ngươi, có yêu cầu gì ngươi bây giờ liền có thể nói ra, chúng ta có thể thỏa mãn nhất định sẽ thỏa mãn. Chu Thư nhìn về phía đối diện một vị tộc lão, muốn nói lại thôi. Kia tộc lão trầm âm thanh nói, ta là gừng nha, ngươi muốn nói cái gì liền nói. Chu Thư như có điều ngộ ra, nâng nhấc tay, quả nhiên là gừng tê dại tộc lão, văn bối thất lễ. Khương gia năm tộc lão bên ngoài còn có mấy vị thực quyền tộc lão, tỉ như trưởng quản công cụ gừng nha, cũng là thế hệ noi theo xuống tới danh sưng. Gừng tê dại lạnh lùng nói, không có gì có thể thất lễ. Lần trước đa tạ tiền bối nhường đường, Chu Thư cười nhạt một tiếng, ta hiện tại yêu cầu rất đơn giản, muốn gặp cái cày núi trong lòng núi vị nữ tử kia. Cái khác hai cái tộc lão đều sửng sốt một chút, bọn hắn biết Chu Thư đi cái cày núi, nhưng từ theo dõi áo đen thủ vệ đạt được tin tức là Chu Thư trong sa mạc chuyển mấy vòng lớn, không hề phát hiện thứ gì, ngẫm lại cũng thế, cái cày núi như vậy bí mật địa điểm, còn có gừng tê dại thủ hộ, một cái phân thân làm sao phát hiện được, làm sao tiến vào được, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Chu Thư không chỉ có đi vào cái cày núi, còn biết Lâm Châu hạ lạc. Khương Thử nhìn về phía gừng nha, sắc mặt có chút chìm, thất đệ, chuyện gì xảy ra? Ngươi để hắn đi vào rồi. Gừng tê dại khỏe miệng co quắp hạ, không phải ta để, là thư lão. Cái gì? Thư lão để hắn đi vào? Khương Thử cùng Khương Tắc liếc nhau, tâm thần chấn động, trên mặt nhiều hơn rất nhiều kinh ngạc. Khương Thử chuyển hướng Hốt Nhi Tượng, nhấc tay nói, thần sứ, phòng ngự khôi ngôi giới sự tình, còn xin ngươi hao tổn nhiều tâm trí, ta rất mau phái người đưa chút tài nguyên đi hỏa lâm cốc, cam đoan đầy đủ. Hốt Nhi Tượng cũng không nhiều lời, mang theo tộc nhân nhanh chân đi ra ngoài. Khương Thử chậm rãi nói, thất đệ, ngươi nhìn thấy thư lão rồi. Gừng tê dại gật đầu, lần thứ nhất gặp, nhưng ta biết chính là hắn, tại cái cày ngoài núi tầng sa mạc, tại ta ngăn cản bọn hắn tiến cái cày núi thời điểm, thư lão đột nhiên xuất hiện, để ta không cần quản bọn hắn, cũng đừng kinh động các ngươi, chưa hề nói nó hắn. Sau đó liền biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện. Khương Tắc chưa phát ra nói, cái này thư lão đến cùng có chủ ý gì? Loại địa phương kia cũng làm cho hắn đi vào, còn để hắn nhìn thấy nàng. Vậy chúng ta giữ vững bí mật còn có ý nghĩa gì? Cái gì truyền tống trận, truyền tống xe, đều trực tiếp cho hắn xem trọng. Khương Thử trong lòng cũng có phần là phiền muộn, chưa phát giác thở dài. Thư lão qua nhiều năm như vậy không gặp người nhà họ Khương, nhưng Chu Thư vừa đến, liền chủ động hiện thân hai lần, một lần là nói cái gì khảo nghiệm, một lần để Chu Thư tiến khôi ngôi giới nơi quan trọng nhất một trong cái cày núi. Đột nhiên hắn có loại thư lão đối với người ngoài so đối với mình người còn tốt cảm giác, lại không thể làm gì. Hắn nhìn về phía Chu Thư, chậm rãi nói, ngươi cũng nhìn thấy thư lão đi. Chu Thư nghĩ là vị kia trẻ tuổi tán tiên đi. Mấy câu để hắn hiểu được hai chuyện. Thứ nhất, nơi này khí linh đích xác chính là Sơn Hải Kinh. Thứ hai, Sơn Hải Kinh đối Khương gia thái độ cùng hắn nghĩ không giống, ngay cả một cái trọng yếu Hỗn Nguyên Kim tiên tộc lão đều là lần đầu tiên nhìn thấy Sơn Hải Kinh hiện thân, kia bọn hắn quan hệ khả năng không thật là tốt. Chương 3226, ngươi nhanh đi mời. Lần này là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nghe được câu này, Khương Thử hơi thở dài, tôn giá có thể gặp mặt thư lão, ta cùng đều cầu không được đâu, nhưng lại không biết thư lão nói với ngươi thứ gì. Chu Thư nghĩ mấy câu mà thôi, nhưng ta rất cảm kích hắn, không có hắn, ta sẽ không biết cái cày trên núi có khó như vậy phải cày lửa, nhiều như vậy đặc hữu tiên khí, đương nhiên cũng sẽ không biết truyền tống trận, còn có ta một mực tại tìm Lâm Châu. Dù không biết nguyên nhân, nhưng đã Sơn Hải Kinh cùng Khương gia quan hệ chẳng phải chặt chẽ, Khương gia thậm chí cũng không biết Sơn Hải Kinh đang làm cái gì, kia có lẽ hắn có cơ hội để lợi dụng được đâu. Khương Thử chậm rãi nói, Lâm Châu là tại chúng ta nơi này. Khương Tắc gấp nói, nhưng ngươi đừng muốn mang đi nàng, chúng ta ở trên người nàng không biết trả giá bao nhiêu. Chu Thư rất nhẹ nhàng nói, cái này các ngươi nói không tính đi. Khương Tắc sắc mặt đổi biến, chẳng lẽ thư lão đáp ứng ngươi rồi? Tại sao có thể như vậy? Chu Thư mỉm cười nhưng không nói lời nào, dường như ngầm thừa nhận, chớ nói lung tung. Khương Thử lại rất tỉnh táo, đối Chu Thư nói, thư lão nếu như đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ liền không cần phải đi gặp nàng, lại nói hắn là chúng ta khôi ngôi giới thủ hộ thần, cũng không có khả năng đem chúng ta Khương gia cùng khôi ngôi giới lợi ích chắp tay tặng cho ngươi, nghĩ đến thư lão đối ngươi cũng có rất nhiều yêu cầu à. Chu Thư chỉ cười cười, không nói gì, muốn lợi dụng thư lão cờ hiệu lừa gạt một chút, hay là không làm được à? Đã ngươi biết thư lão cùng Lâm Châu, vậy chúng ta lẫn nhau có thể thành thân chút. Khương Thử mang theo rất nhiều lo lắng, tôn giá, ngươi bây giờ có không có cách nào để thư lão hiện thân, dưới mắt khôi ngôi giới tao ngộ đại kiếp, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo thư lão, mà ta tin tưởng ngươi cũng rất muốn nhìn thấy hắn, đúng không? Chu Thư giang tay ra, đích xác muốn gặp, bất quá ta cũng thật không có cách nào. Khương Thử nhìn kỹ Chu Thư, dường như muốn nhìn mặc cái gì, nhưng hiển nhiên không hề có tác dụng, suy nghĩ một chút nói, mặc kệ thư lão đối tôn giá có yêu cầu gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, hiện tại ngươi muốn làm vẫn là tận cố gắng lớn nhất đi bảo hộ khôi ngôi giới, không phải để ma tộc xâm lấn tiến đến, thư lão sẽ gặp nguy hiểm, truyền tống trận là khẳng định không có, Lâm Châu cũng rất khó bảo tồn lại. Chu Thư thần sắc bỗng nhiên nghiêm trọng, ngươi không cần phải nói những này, bảo hộ khôi ngôi giới cùng những sự tình này không quan hệ, đây là ta trách nhiệm tương ứng, thân là nhân hoàng trách nhiệm. Khương Thử gật gật đầu, vậy chúng ta liền chiếu trước đó nói làm. Chu Thư nhíu mày, ta nói, ta muốn gặp Lâm Châu, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ mang đi nàng, lại nói, nếu như ta muốn mạnh mẽ mang đi nàng, các ngươi nói không chừng liền có thể thoại nguyện nhìn thấy sách già rồi. Khương Thử do dự một hồi lâu, chuyển hướng gừng tê dại nói, thất đệ, đi thông báo một tiếng, mời Lâm cô nương tới liệt sân điện, nàng tại cái cày núi a. tại ta cái này liền đi. Gừng Ma Đại bước đi ra ngoài cửa, nhìn xem bóng lưng của hắn, Chu Thư trăm mối cảm xúc nổ ngang, thật muốn gặp được Lâm Châu sao? Bao nhiêu năm rồi chờ đợi a. Không đi ra mấy bước, Gừng Tê Dại đột nhiên dừng lại, trên mặt lạnh lùng hiện ra rất nhiều ngạc nhiên. Ngạc nhiên, đương nhiên không chỉ hắn một cái, trong điện tất cả mọi người là như thế. Chẳng biết lúc nào, cổng xuất hiện một cái tuổi trẻ tán tiên. Chu Thư tâm thần trầm xuống, liền biết sẽ không như thế dễ dàng, cái kia Sơn Hải Kinh, hắn lại ra. Thư lão, người rốt cục xuất hiện. Người của Khương gia liền vội vàng không người hành lễ, Khương Thử càng là kích động, "Thư lão, ta liền biết ngươi sẽ tới cứu chúng ta." Người trẻ tuổi không để ý đến bọn hắn, chậm rãi đi đến Chu Thư trước mặt, bình tĩnh nói, "Chu Thư, nguyện vọng của ngươi là cái gì?" Khương Thử nghe tiếng khẽ giật mình, trong đầu lập tức hiện ra không tốt hồi ức. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thư lão lúc, Thư lão liền đối ngay lúc đó gia chủ Khương Trung nói dạng này lời nói. Khương Trung nói là muốn đi vào tiên đỉnh, chúa tể chư thiên, đang nói như vậy về sau, Thư lão sắc mặt liền thay đổi, hắn hiện tại còn nhớ rõ khi đó Thư lão bộ dáng, đích thật là làm người ta kinh ngạc. Sau đó Khương Trung liền không biết nguyên do rời đi Khôi Ngôi Giới, Khương gia lại không có tộc nhân gặp qua Khương Trung, tất cả tộc lao toàn đều cho rằng Khương Trung đắc tội Thư lão, vì thế không tiếp tục thiết trí vị trí gia chủ. Nghĩ đến Khương Trung đích thật là tìm đường chết, biết rõ đến từ Huyền Hoàng giới Thư lão 10 phần chán ghét tiên giới, hắn thế mà muốn đi tiên đỉnh. Mà nghe được câu này, không phải chỉ có một cái Khương Trung. Đại tộc lao Gừng Cây Lúa cũng đã gặp Thư lão, cũng bị hỏi qua lời giống vậy, Gừng Cây Lúa trả lời chính là cái gì, không có người biết, nhưng mỗi người đều biết, Gừng Cây Lúa sau đó không lâu liền điên dại, rất ít lại có lúc thanh tỉnh, Khương gia người mạnh nhất cũng không tiếp tục là Khương gia nể trọng. Hiện tại, Thư lão lại hỏi ra câu nói này, vẫn còn may không phải là đối với mình, mà là đối Chu Thư. Thế nhưng là nghĩ đến cũng rất phiền muộn a, vì sao lại hỏi Chu Thư? Chu Thư đi xong lễ, không chần chờ nói, "Thấy Lâm Châu, người trẻ tuổi lắc đầu, ta hỏi không phải ngươi bây giờ muốn, mà là ngươi nội tâm nguyện vọng, kết lực cũng muốn thực hiện mục tiêu." Chu Thư cười nhạt một tiếng, "A, thân là người tu hành, nguyện vọng tự nhiên là thủ vững bản tâm." "Ừm." Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, hắn hỏi qua hứa nhiều, lại còn là lần đầu tiên nghe tới dạng này đáp án, ngươi liền không có loại kia nhất định nghĩ muốn có được đồ vật, hoặc là tình nguyện trả giá hết thảy cũng muốn thực hiện nguyện vọng sao? Ngươi chẳng lẽ không khao khát lực lượng à? Ngươi không muốn trở thành thánh à? Ngươi không hy vọng trở thành chỉ dẫn chư thiên nhân hoàn sao? Chu Thư lắc đầu, chỉ cần thủ vững bản tâm, không có cái gì là không chiếm được. Người trẻ tuổi thân sắc khẽ biến, vô cùng cơ trí ánh mắt bên trong đều mang ra một tia mê hoặc, không đúng, cái này sao có thể? Ngươi cái này căn bản không phải nguyện vọng. Chu Thư rất thản nhiên, vậy thì không phải là đi, ta không quan tâm. Người trẻ tuổi đã khôi phục bình tĩnh, ngươi thật sự là nghĩ như vậy? Đúng vậy, tiền bối. Dường như Phúc Lâm tâm trí, Chu Thư trầm âm thanh nói, nguyện vọng à? Nếu có liền sẽ câu nệ trong đó, kỳ thật không cần để ý nguyện vọng gì, chỉ muốn làm tốt chính mình, nên đến nhất định sẽ tới. Người trẻ tuổi nghe tiếng chỉ trệ, lập tức cười lên, ha ha, nên nói các ngươi là chấp nhất hay là ngây thơ đâu, nhiều năm như vậy, Huyền Hoàng giới một chút cũng không thay đổi sao, một cái là như thế này, một cái lại là như thế này, nhưng ta cũng không tin à, ha ha. Trong tiếng cười, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Tiền bối, cùng các loại, ngươi sẽ không lại quá yếu nhiễu ta đi. Thư lão, hiện tại ma tộc đại binh tiếp cận, ngươi phải dạy cho chúng ta một chút biện pháp a. Bên này Chu Thư đang nói, bên kia người nhà họ Khương tất cả đều đuổi theo. Thư lão, Khôi Ngôi Giới nguy cơ sớm tối à? Có cái nhân hoàn tại, các ngươi còn lo lắng cái gì? Ha ha. Người trẻ tuổi đi ra khỏi cửa, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lượn lờ thanh âm truyền đến. Người nhà họ Khương quay người lại, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Chu Thư trên thân, nét mặt của bọn hắn hết sức phức tạp, phần lớn là thất vọng, cũng có ngoài ý muốn cùng chờ mong. Chu Thư bình tĩnh nói, ta muốn gặp Lâm Châu. Gừng Nha, ngươi nhanh đi mời. Khương Thử thấp giọng quát lớn một câu, chuyển hướng Chu Thư nói, không có vấn đề, Lâm Châu rất nhanh liền đến, tôn giá. Cùng trước đó so, hắn rõ ràng trở nên cung kính chút, bên trên Khương Tắc xem ra cũng dịu dàng ngoan ngoãn không ít, chắc chắn sẽ không nghe lầm, vừa rồi Thư lão gọi hắn nhân hoàng, mặc dù rất giống là nói đùa, nhưng cũng không thể xem thường, có lẽ lần này thật muốn dựa vào hắn. Chương 3227, khác nhau một trời một vực. Trong điện rất yên tĩnh, Khương Tắc còn rất hưng phấn, nhỏ giọng truyền âm, thư lão lại thấy chúng ta. Khương Thử bình tĩnh nói, hắn gặp là Chu Thư, không phải chúng ta. Khương Tắc chưa phát giác nghẹn lời, kia, cái kia cũng tính nhìn thấy à, dù sao cũng so thông qua gã sai vật hoặc là gió a hoa a có a cái gì cho Khương gia truyền tin tức tốt ta. Chỉ là Thư lão cái kia vấn đề, vì cái gì không hỏi chúng ta, nghe nói đây là khó được cơ duyên, ta mới vừa rồi còn dự định. Ngươi đừng nghĩ, Thư lão không chủ động hỏi, ngươi nói cái gì đều vô dụng, trước đó rất nhiều người đều thử qua. Khương Thử liếc Chu Thư một chút, chậm rãi nói, Thư lão câu nói sau cùng kia, sẽ là Thư lão nói cái gì khảo nghiệm sao? Khương Tắc trệ hạ, cái này nếu là khảo nghiệm, đó chính là bắt chúng ta toàn bộ Khương gia đi cược. Khương Thử dừng một chút, vậy ta liền kỳ quái, Thư lão có phải là sớm biết ma tộc muốn tới rồi? Khương Tắc trong lòng căng thẳng, nghĩ kỹ sợ cực, chỉ nói, nhị ca, ta không biết, phần ngoại lệ lão đã không quan tâm, sẽ không có đại sự. Đúng không? Hy vọng như thế đi. Khương Thử thở dài, ánh mắt rơi vào Chu Thư trên thân, ánh mắt có phần là phức tạp. Chu Thư mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng thì chập trùng không chừng. Lần này, dù sao cũng nên có thể nhìn thấy Lâm Châu đi. Đang lúc suy tư, một đạo nhàn nhạt lam ảnh đột nhiên rơi đến cửa đại điện. Quang ảnh dần dần ngưng thực, hiện ra chân dung, chính là một cỗ sáu hình vuông quái xe. Đến, tôn giá tự tiện. Khương Thử đối Chu Thư nâng nhấc tay, cũng là rất biết cơ, mang theo người nhà họ Khương lui về sau đi. Không dùng, tiền bối, Nguyệt Như tỷ, các ngươi đến trên xe tới. Thanh âm quen thuộc, ấm lạnh như nước, từ xe chạy xuôi ra. Đến. Chu Thư hiện lên tiểu dung, tâm tư nới lỏng, lần này không phải tại khác biệt không gian, Lâm Châu liền trong xe, ngay tại có thể đụng tay đến trước mắt. Ta liền không đi, tại cự đỉnh núi chờ các ngươi. Triệu Nguyệt Như trong mắt lóe kích động ánh sáng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lam quang hiện lên, quái xe không thấy tăm hơi. Tiến vào trong xe, Chu Thư chợt cảm thấy kinh ngạc. Trong xe không gian so dự đoán phải lớn hơn nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng chí ít cũng có phạm vi mấy chục dặm, sơn thanh thủy tú, cây rừng xanh tươi, ngay cả trên đất bùn đất đều là thanh, chung quanh còn che đậy một tầng nồng đậm màu lam sương mù chập trùng như gợn sóng, xem toàn thể đến liền giống một cái hải đảo. Thanh bùn đảo. Làm khó tiền bối ngươi còn nhớ rõ, chính là thanh bùn đảo, có đẹp hay không? Trên đảo trong rừng trúc, chậm rãi đi ra tới một người, mắt ngọc mày ngài, một mạc tinh xảo, nhìn xem hắn dịu dàng cười, không phải Lâm Châu còn có thể là ai? Đẹp mắt, nghĩ không ra còn có thể gặp lại thanh bùn đảo, cảm giác trở lại huyền hoàng giới. Chu Thư nhìn chăm chú lên khi đó thường xuất hiện tại trong thức hải thân ảnh, thật vất vả an định tâm thần, mang ra sáng tỏ tiểu dung, ngươi vẫn tốt chứ, Châu? Tiểu nữ tử cũng không nghĩ ra còn có thể gặp lại tiền bối, thật sự là quá tốt. Lâm Châu vui cười lấy với gọi, tiền bối, mau tới đây, có đồ tốt cho người xem. Chu Thư khẽ mỉm cười, có thể nhìn thấy ngươi, chính là tốt nhất. Cùng tiểu nữ tử tới, mùi hương thoang thoảng bên trong, một cái tay giắt hắn, xúc tu cực lạnh, nhưng rất nhanh liền chuyển thành ấm áp, như suối quên dòng nhỏ, dày đặc ôn nhuận, mang theo đặc hữu hải dương khí tức. Chu Thư tùy ý Lâm Châu mang theo, trong lòng cũng rất ấm, ngàn năm không gặp, nàng còn là quá khứ Lâm Châu, cảm giác cơ hồ một điểm không thay đổi. Chuyển qua mấy tầng quen thuộc rừng trúc trận pháp, Chu Thư chưa phát ra nói, trong này cũng có trận pháp à? Lâm Châu cười một tiếng, ừm, bất quá là cho mình nhìn, vô dụng, nơi này ai cũng vào không được, ngay cả hắn đều vào không được. Chu Thư ngừng tạm, hắn chính là kia cái trẻ tuổi tán tiên, thần khí khí linh đi, ta gặp qua. Ừm, không phải người tốt lành gì. Lâm Châu xì khẽ một tiếng, do dự hạ lại nói, bất quá cũng trách đáng thương. Chu Thư hơi kinh ngạc, đáng thương? Lâm Châu lắc đầu, mang theo chút phàn nàn, về sau lại cùng tiền bối nói sự tình khác, trước nhìn đồ vật, tiểu nữ tử liền đợi đến một ngày này đâu. Được. Chu Thư cười gật đầu. Rất nhanh xuyên qua rừng trúc, trước mặt là hai gian màu xanh biếc nhà tre. Đẩy ra màn trúc, đối diện là một tòa trúc bình phong, vẽ lấy Chu Thư quen thuộc Linh Ngọc Thành, Hải Trung Lâu, Lưu Hà núi cùng ở trong đó, mặc dù họa công hơi kém, nhưng cảm giác được bên trong tinh thần, hoặc nói vật vị. Chuyển qua bình phong, trước mặt không gian đột nhiên lại lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản phương viên mấy trượng nhà tre, bên trong lại là một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh, xem ra tối thiểu cũng có mấy trăm trượng. Chu Thư lại một lần chấn kinh. Phía ngoài quái xe chỉ có mấy xích, tiến đến đảo có mấy chục dặm, nhà tre như thế nhỏ, không gian bên trong lại như thế lớn, còn không nói kia rừng trúc trận pháp cũng liên lụy đến không gian cải biến, một cái không gian bộ chồng một không gian khác, rất khó tưởng tượng là làm sao làm được. Lâm Châu trận đạo, đã đến trình độ như vậy sao? Dường như sáng tỏ Chu Thư tâm tư, Lâm Châu cười nhìn hắn, chậm rãi cùng tiền bối nói, trước tới nhìn cái này. Nàng bước nhanh đi đến ở giữa, đưa tay kéo một phát, giống như là kéo xuống một trường trong suốt rèm, nhưng trống rỗng đại sảnh một chút thay đổi, ở giữa trưng bày một tòa ngọc đài, đại đại nho nhỏ trận trụ trận phù dựng đứng tại trên ngọc đài, đến hàng vạn mà tính, tinh xảo mà kỳ diệu, rất là kỳ quan. Chu Thư nhìn chăm chú một hồi lâu, đây là cái gì truyền tống trận? Vượt giới truyền tống trận. Lâm Châu từng chữ nói ra nói, mang trên mặt cười, mang theo cái gì đều không cách nào so sánh tự hào. Ngươi hay là làm được a? Chu Thư thân hình hơi rung, vẫn là không nhịn được kinh hô lên, Châu, ở phương diện này ngươi thật sự là quá có thiên phú. Không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi so sánh, dù là toàn bộ chư thiên cũng không tìm ra được một cái. Lại là Lâm Châu xấu hổ, không ngừng lung lay cánh tay, tiền bối ngươi quá khoa trương, tiểu nữ tử không có tốt như vậy. Chu Thư rất chân thành lắc đầu, ta cảm thấy là, đến nay ta còn chưa từng nghe qua có thế lực nào có thể nghiên cứu ra vượt giới truyền tống trận, tiên giới không nguyên chi môn cùng cái này so, hoàn toàn chính là tàn thứ phẩm, không đúng, kỳ thật bọn chúng hệ so sánh tư cách đều không có. Thật không phải khen tấm, vượt giới truyền tống trận cùng truyền tống trận hoàn toàn là hai khái niệm, giá trị cũng là khác nhau một trời một vực. Lâm Châu hay là khoát tay, trước kia thông thiên tháp mới thật sự là trí tuệ kết tinh, tiểu nữ tử còn kém xa lắm đâu. Chu Thư cười bắt lấy tay của nàng, nhưng thông thiên tháp ngươi cũng làm ra đến a? Lâm Châu không thể khoát tay, chỉ có thể lắc đầu, không giống, thông thiên tháp hoàn toàn là dựa vào truyền thừa, tiểu nữ tử chiếu vào vẽ ra đến, mà lại thông thiên tháp có thể thông thiên, cùng xây bắt đầu chi một quan hệ rất lớn, Mục Lao cung cấp quần quần không dứt bản nguyên chi khí mới là thông thiên nơi mấu chốt, tạo tháp vật liệu nếu như không có trải qua hắn cải biến, cũng không có khả năng thành công. Chu Thư dường như minh bạch cái gì, thì ra là thế, xây bắt đầu chi mục là kiến mục hậu duệ, cũng kế tục kiến mục thông thiên bản chất. Thông thiên tháp vật liệu trải qua kiến mục bản nguyên cải tạo, mới có thể làm được thông hướng tiên giới. Tiền bối một điểm liền minh. Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, chính là như vậy, khi đó tiểu nữ tử chính là cái vẽ bùa công, đối không gian lý giải phải còn thiếu rất nhiều. Chu Thư cười tủm tỉm nói, nhưng bây giờ cái này truyền thống trận, liền không giống. Lâm Châu không tự chủ thở dài, ừm, nhưng cũng kém đến rất xa a. Chương 3228, để nó biến mất. Chu Thư đến gần mấy bước, Châu, cái này truyền thống trận có thể vượt qua mấy cái giới. Còn mấy cái, tiền bối nghĩ đến thật đẹp. Lâm Châu cười khẽ, lắc đầu, trước mắt một cái giới liền là cực hạn, khoảng cách có hạn mức cao nhất, đây đã là tiểu nữ tử có thể làm đến tốt nhất, muốn tiến thêm một bước thực tế rất khó, trên trăm năm đều không có chút động tĩnh đâu. Chu Thư như có chút suy nghĩ, bây giờ có thể dùng. Chưa thử qua, nhưng hẳn là có thể sử dụng, bất quá chỉ có thể tại khôi ngôi giới ngoại mà dùng. Lâm Châu nghĩ đến cái gì, trên mặt lồng tầng sầu lo, tiểu nữ tử không thể đem nó xuất ra đi, vừa xuất ra đến liền sẽ bị hắn biết, vậy liền phiền phức, lại nói tại giới bên trên, tiểu nữ tử căn bản khởi động không được. Làm cái gì đều bị hắn hạn chế, chỉ có trong này mới có thể tự do một chút. Chu Thư minh bạch cái gì, cái xe này chính là ngươi doanh tạo nên tự do không gian. Đúng. Lâm Châu giảo hoạt cười, hắn cùng Khương gia cũng không nghĩ đến, tòa này xem ra rất phổ thông truyền tống xe, bên trong lại rất có càn khôn, tiểu nữ tử ngoài sáng giúp bọn hắn nghiên cứu truyền tống trận, vụ trộm lại tại làm chính mình sự tình, bọn hắn cho tài liệu của ta, có rất nhiều đều bị ta chuyển đến bên trong đến, bọn hắn cũng không biết, đều mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng tiểu nữ tử chỉ có như thế chút bản lãnh, hì hì. Chu thư sững sốt một chút, giống như có rất nhiều người đều ngồi qua cái xe này đi. Lâm Châu cười đến che miệng lại, bọn hắn nhìn thấy chính là một cái khác không giống không gian a, khẳng định phát hiện không được bên trong bí mật, trừ phi hắn tự mình tiến đến, không phải ai cũng không biết, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tiến đến. Chu thư có chút nghi hoặc, vì cái gì? Lâm Châu hơi chớp mắt, hắn chưa từng tiến người khác không gian, ai cũng sẽ không tiến, tiểu nữ tử cảm thấy, có thể là hắn một loại dở hơi đi. Chu thư như có điều ngộ ra, khẽ gật đầu một cái. Cái này hẳn là chính là Sơn Hải Kinh Khí Linh một cái nhược điểm, hắn có thể thao túng toàn bộ khôi ngôi giới không gian, nhưng tiến người khác kiến tạo không gian, lại có khả năng ra không được. Đây quả thực là đang nói hắn rời đi bản thân không gian liền hào kẻ vô dụng, ngay cả cơ bản không gian pháp tắc vận dụng đều làm không được, nghĩ đến có chút không thể tưởng tượng, nhưng nếu thật là dạng này, kia Chu thư không thể nghi ngờ liền có một loại khắc chế Sơn Hải Kinh biện pháp. Tạm thời không nghĩ những thứ này, nhìn xem truyền tống trận, nhìn xem nhà tre, nhìn lại Lâm Châu, hắn kìm lòng không được nói, "Châu, hiện tại ngươi đối không gian lợi dụng, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Qua 1000 năm, không nghiên cứu trận đạo, tiểu nữ tử còn có thể làm cái gì đây?" Lâm Châu ánh mắt rơi vào Chu thư trên thân, yếu ớt thở dài, "Tiền bối, ngươi làm sao hiện tại mới đến tìm tiểu nữ tử? Những năm này, tiểu nữ tử thật rất mệt mỏi." Chu thư trong lòng tê dần, "Là lỗi của ta sớm nên đến." Lâm Châu đưa tay che hắn miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiểu nữ tử chính là cảm khái một chút, có thể nhìn thấy tiền bối, lúc nào đều tốt." Những năm này chính là dựa vào nguyện vọng này tôi a, rốt cục thực hiện nữa nha. Tiền bối nhanh nói cho tiểu nữ tử, những năm này ngươi đều kinh lịch cái gì a, ngươi một mực cùng Nguyệt Như tỷ ở một chỗ sao? Như vậy những người khác thì sao, ngươi gặp đã tới chưa? Truyền tống trận một bên, hai người tinh tế kể rõ, trong lúc vô tình chính là thật lâu. Chu thư nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai Mộc lão cũng ở nơi đây. Dựa vào hắn Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, Mộc lão tại Đế Hạ cung bên cạnh, nơi đó là khôi ngôi giới thánh địa, cũng hẳn là hắn chỗ ở, những người khác đi không được." Tiểu nữ tử xa xa nhìn qua một chút, đều bị hắn nói. Chu thư chưa phát ra nói, một mắt cũng không đi. Lâm Châu nhếch miệng, "Đúng vậy à, hắn còn nói là tốt với ta, nói cái gì bây giờ cách phải gần, về sau liền không thể rời đi." Chu thư minh bạch cái gì, cái kia hẳn là khôi ngôi giới kỳ tích đi, liền hòa luyện yêu giới bên trong thiên trì đồng dạng. Lâm Châu nghi nói, "Luyện yêu hồ cái kia thiên trì sao, các ngươi cũng không thể đi vào a?" Chu thư giải thích nói, "Trời trong lão hội tụ hồ lao sinh cơ bản nguyên, là luyện yêu giới văn minh phát triển ra đến kỳ tích, có thiên trì tại, toàn bộ luyện yêu giới đều có thể thịnh vượng phát đạt, người tu hành ở bên trong tu luyện chỗ tốt cũng nhiều, nhưng không thể nghi ngờ sẽ nhiễm phải hồ lao bản nguyên khí tức, những khí tức này Hồ lao có thể tiêu trừ sạch, nhưng đó là hư giới tình huống, tại hư giới hóa thành thực giới về sau, còn có thể hay không tiêu trừ cũng không biết, có lẽ cũng được, nhưng độ khó khăn khẳng định sẽ lớn hơn nhiều. Vậy hắn thật đúng là vì tiểu nữ tử tốt đâu. Lâm Châu minh bạch, tiểu nữ tử gặp lại hắn muốn cảm tạ, bất quá, cái này 1000 năm đến Mộc lão một mực tại bên trong, kia Mộc lão không phải không thể rời đi nơi này rồi. Chu thư nhẹ gật đầu, khôi ngôi giới gặp được xây bắt đầu chi mục, làm sao có thể thả hắn rời đi đâu. Địa hoàng hậu duệ vẫn luôn đem kiến mục xem như bọn hắn đồ đằng một trong, xây lên bắt đầu chi mục đồng đẳng với kiến mục hậu duệ. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, Mộc lão ở đây nhất định có thể đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Nhưng Mộc lão chưa hẳn nghĩ ở chỗ này, Mộc lão thăng tiên chính là muốn tìm đến cái kia dẫn hắn người tu tiên. Lâm Châu khẽ thở dài, là hắn tại Thông Thiên Tháp thảo luận, lúc ấy chúng ta giống như đem cái gì nói hết ra, thật là. Chu thư mỉm cười nhìn nàng, những chuyện này ta đều biết, không cần để ý. Lâm Châu ngẩng đầu lên, rất kiên định nói, Mộc lão ta không biết, nhưng tiểu nữ tử nhất định phải rời đi nơi này, muốn tới ngươi tiên thư thành. Đương nhiên. Chu thư ôm phải chặt hơn chút nữa, nghĩ đi không khó, nhiều nhất ta bỏ qua một cái hồn ảnh liền có thể mang ngươi cùng Nguyệt Như đi, nhưng bây giờ tốt nhất đừng đi. Tiểu nữ tử minh bạch. Lâm Châu che miệng cười một tiếng, hiện tại ma tộc đến, tiền bối đương nhiên muốn trợ giúp bọn hắn, Khương gia cùng hắn đều là con dân của ngươi đâu, hì hì. Chu thư đi theo nàng cười, ha ha ha, cái này nhân hoàng cũng không có tốt như vậy khi, có việc muốn cản ở phía trước, chỗ tốt nhưng không có, thậm chí giúp bọn hắn cũng chưa chắc thừa nhận. Nhưng tiếng cười kia bên trong, nghe không ra nửa điểm phàn nàn cùng mệt mỏi, tất cả đều là hào khí cùng tự tin. Lâm Châu nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt trở nên rất chân thành, tiền bối, tựa như huyền hoàng giới đồng dạng. Sớm muộn có trời, tất cả mọi người sẽ thừa nhận tiền bối, những cái kia sáu đại tông môn cuối cùng không đều ngoan ngoãn đến Linh Ngọc Thành đến bái kiến tiền bối rồi. Cái này chư thiên cũng giống như vậy. Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng tin tưởng. Lâm Châu đột nhiên trì trệ, chậm rãi đứng lên, không bỏ nói, tiền bối, tiểu nữ tử muốn về cái cái núi, ta nghe tới trên xe chung reo. Chu thư ngừng tạm, có ý tứ gì? Lâm Châu ấm giọng nói, không phải Khương gia chính là hắn đi, bọn hắn tìm ta hoặc là cần dùng xe thời điểm, trên xe linh liền xe vàng, tiểu nữ tử mau mau đến xem, đừng lộ ra sơ hở gì, hiện tại còn không thể để cho bọn hắn biết trong xe bí mật. Chu thư gật gật đầu, "Tốt, ta bây giờ tại cự đỉnh núi, ngươi biết ta?" Lâm Châu mỉm cười, tự nhiên biết, tiểu nữ tử còn nhìn các ngươi hái vong ưu thảo tới, vong ưu thảo hoa, tiểu nữ tử cũng hái qua a, bất quá chỉ có thể vong ưu một hồi, về sau liền vô dụng, còn có tiểu hồng đỏ chót cũng xem lại các ngươi, bọn chúng đều là tiểu nữ tử bằng hữu. Lúc ấy ngươi thật ở nơi đó. Chu thư trong lòng tê dần, vô ý thức móc ra hai hạt châu, "Cái này là ngươi lưu lại a?" Lâm Châu đưa tay lấy tới, thoải mái cười cười, "Những này, liền để nó biến mất đi, tiểu nữ tử sẽ không lại khóc." Hai viên nóng ánh nước mắt, ở lòng bàn tay xoay quanh mấy lần, dần dần hóa thành màu xanh thẳm giọt nước, rơi rơi xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3229, chẳng ra sao cả. Ở đây, ngươi xe này cái kia đều có thể đi thôi. Đúng vậy a, tiền bối muốn đi đâu, tiểu nữ tử đưa ngươi đi, rất nhanh, chính là một ý niệm. Đế hạ cung. A. Tốt. Lam ảnh hiện lên, Chu Thư xuất hiện tại dãy núi ở giữa. Dương mắt nhìn lại, là một mảnh rộng lớn vô cùng dãy cung điện, phương viên mấy vạn dặm sơn mạch đều bị màu đỏ thâm trổ sơn thành cung vây ở trong đó, 5 bước lầu 1, 10 bước một các, hành lang eo man về, mái hiên nhà rằng cao mổ, kiến trúc tổng số đâu chỉ chục triệu, thô nhìn rộng rãi trắng lệ, nhìn kỹ văn nhã tinh xảo, phía trên cung điện vân long lượn múa, trùng trùng điệp điệp, số vệt cầu vồng hoành sơn mà qua, nở rộ thất thải quang hoa, tung xuống thiên hà vạn trượng, phản chiếu toàn. Bộ cung điện càng lộ vẻ huy hoàng, thiên cung cũng không kịp. Chỉ một chút, liền biết không đến sai chỗ, nơi này chính là Khôi Ngôi giới kỳ tích không thể nghi ngờ. Hơi lập một lát, phản phất thực chất gió nhẹ lặng yên quyện gần. Cái này cùng khí tức, không thể nghi ngờ chính là Sơn Hải kinh bản nguyên chi khí, nhưng Chu Thư lại không thèm để ý, chiếu đơn thu hết. Những khí tức này đều là tăng tiến tu vi hàng cao cấp. Có đạo lô mang theo, hắn không cần lo lắng bất luận cái gì ấn ký loại hình đồ vật, coi như Sơn Hải kinh so hổ lão mạnh rất nhiều cũng không lo lắng. Giống những cái kia ra vào qua luyện yêu giới người, liền tương đương với trên thân có hổ lão ấn ký, hổ lão tùy thời đều có thể cảm thấy được hành tung của bọn hắn, khi tất yếu còn có thể rút ra bản nguyên tạo thành tổn thương, cái này cũng cùng huyền hoàng giới ra sinh linh trên thân mãi mãi cũng có huyền hoàng giới khí tức đồng dạng. Chu Thư chậm bộ hướng tiền, một mặt sợ hai thán phục tại đế hạ cung rộng rãi tinh mỹ, một mặt đem nhào hướng mình bản nguyên đều chuyển hóa. Trong lúc vô tình, đã đến đỉnh núi. Trước mặt một tòa tầng 13 tháp cao, nó tinh xảo trình độ càng vượt qua cung điện một mảng lớn, thiên công tạo vật, tuyệt không phải sức người gây nên. Chu Thư đứng lặng hồi lâu, thầm than một tiếng, không có cửa mà vào. Bên ngoài là tháp, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, cái này tháp cao đại phóng hào quang năm màu, mấy ngàn lốc xoáy quay trùng quanh trên đó, không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí, không hề nghi ngờ, cái này tháp chính là đế hạ cung hoạch tâm chỗ, cũng là Sơn Hải kinh tinh túy chỗ tụ, nếu có thể nhập tháp nhìn qua, tất có linh ngộ. Hung hăng đánh cái này tháp một chút, ngươi có thể hay không ra đâu? Ngươi có thể thử một chút. Trẻ tuổi tán tiên đột nhiên xuất hiện tại Chu Thư trước mặt, sắc mặt không vui. Tiền bối, lại gặp mặt. Chu Thư mỉm cười hành lễ, một chút cũng không kinh ngạc, hắn tới nơi này chính là muốn tìm vị này thư lão. Làm như thế nào tìm? Đúng thư lão trọng yếu đồ vật, thư lão tự nhiên là ra. Người trẻ tuổi một mặt hờ hững, cũng không trả lời. Chu Thư như có chút suy nghĩ, như thế lớn đế hạ cùng, lại không ai ở lại, tiền bối không cảm thấy đáng tiếc à? Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, ta không phải người. Tiền bối cái này to lớn cơ nghiệp, để vạn bối nhìn mà than thở, chư thiên không có thể so ra mà vượn, nghĩ đến chính là La phủ giới tiên đỉnh thánh cung cũng không gì hơn cái này đi, nhưng thực đang đáng tiếc, Chu Thư thần sắc ngưng lại, nếu như tòa này đế hạ cung tại tiên giới, dù là tại ngoại vực, cũng khả năng hấp dẫn vô số cường giả chú lưu, cùng thời gian lâu, tiền bối liền muốn tấn thăng thánh khí, sợ cũng không khó. Người trẻ tuổi không núp ních, còn mang ra một tia khinh thường. Chu Thư cười cười, tiền bối nguyện vọng là cái gì? Chẳng lẽ không phải trở thành thánh khí a? Người trẻ tuổi thân hình trì trệ, nhìn Chu Thư một chút, đây không phải ngươi nên hỏi. Vạn bối thất lễ. Chu Thư rất nghiêm túc nói xin lỗi, trầm âm thanh nói, vãn bối cầu kiến tiền bối, là muốn gặp vãn bối bạn cũ Mục thành chủ, xin tiền bối thành toàn. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, ngươi có thể đi tới nơi này, cũng có thể tự mình tìm tới hắn. Vậy vãn bối liền không khách khí. Chu Thư cười cười, tay phải từ từ mở ra, quang mang loé sáng, khắp thiên tiên hà cũng vì đó ảm đạm. Ngươi thật sự có kiến mục chi mầm a? Nhìn chăm chú lên Chu Thư lòng bàn tay, người trẻ tuổi có chút không bình tĩnh. Kiến mục lục sắc quang hoa tứ hạ huy sái, quang hoa bên trong sinh cơ có lẽ không bằng đế hạ cung đậm đặc, nhưng bản chất lại mạnh đến lạ thường, tựa như từng thanh lợi kiếm. Hoặc xuyên vào trong mây, hoặc cắm vào lòng đất, không đến mười hơi, lòng đất truyền đến gì rào toa toa thanh âm, mặt đất cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, giống như là có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Chu Thư nhìn xem người trẻ tuổi hơi thở dài, cũng không lại ngăn cản. Một điểm lục sắc ngoan cường phá đất mà lên, không ngừng hướng lên kéo dài, rất nhanh, một cây xanh biếc cảnh dựng đứng tại trước mặt hai người. Chu Thư, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Trên tay ngươi, thật là kiến một mầm. Cánh lay động mấy lần, dần dần hóa thành hình người, không phải anh hải cũng không phải lão giả, là một thiếu niên, thị nộ hiện ra sắc thiếu niên, nhìn xem Chu Thư. Hắn vừa mừng vừa sợ, sau đó lại chú ý tới Chu Thư đối diện người trẻ tuổi, mày nhăn lại tới. Chu Thư biểu lộ ra khá là cảm khái, tìm tới ngươi, Mục thành chủ. Dùng kiến một câu dẫn xây bắt đầu chi mục, không có không thành công đạo lý. Mục thành chủ gật đầu, ánh mắt lại trở xuống đến lục quang bên trên, ngươi làm sao lại có kiến mục chi mầm? Chu Thư cười cười, cơ duyên xảo hợp, Mục thành chủ, ngươi hẳn là có thể cùng nó dung hợp a. Có thể đi, nhưng ta cũng chưa thử qua, cái gì? Mục thành chủ kinh hạ, ngươi nói đem nó cho ta. Hiện tại liền có thể a? Chu Thư buông lòng tay, lục quang chậm rãi hạ xuống. Chính rơi vào Mục thành chủ trước người, Mục thành chủ do dự một hồi lâu mới nhận lấy. Một chạm đến lục quang, thân thể của hắn liền dừng không ngừng rung động, rất nhanh toàn thân đều biến thành nồng lục sắc, từng cỗ lục sắc xương mù liên tiếp xuất hiện, đem hắn khỏa thành một đoàn, còn đang không ngừng ra bên ngoài mở rộng. Nhận chịu không được, ta cũng trở lại rễ cây nơi đó, không phải liền muốn bạo. Mục thành chủ kinh hô một tiếng, vội vàng hướng hạ độ đi, lục quang cũng theo đó biến mất lòng đất. Người trẻ tuổi nhìn xem Chu Thư, mang theo một tia kinh ngạc, ngươi cứ như vậy cho hắn rồi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, a, tiền bối cũng muốn sao? Muốn ngươi liền còn gì nữa không? Buồn cười. Người trẻ tuổi như có chút tức giận, ta không muốn, mà lại ta muốn tới cũng là cho hắn, nói đi, ngươi muốn cái gì, ta sẽ không lấy không ngươi đổ vật. Chu Thư lắc đầu, tiền bối tính sai, ta cho hắn, cũng không phải là vì tìm tiền bối tác lấy vật gì, mà là bởi vì hắn là ta tại huyền hoàng giới bạn cũ, giúp ta rất nhiều lần, ta hiện đang giúp hắn một lần cũng rất bình thường. Lừa gạt quỷ A. Ngươi trước cho hắn, không phải liền là sợ ta cự tuyệt A. Ngươi muốn tìm ta muốn, chắc hẳn cũng là không tầm thường bảo bối A. Người trẻ tuổi cười lạnh, nhưng ngươi sai, ta không biết ngươi muốn chính là cái gì, nhưng ta cho ngươi biết, giữa thiên địa không có so kiến mộc chi mầm tốt hơn bảo vật, toàn bộ chư thiên bên trong khả năng liền ngươi cái này một viên kiến mộc chi mầm, hay là vận dục nhiều như vậy sinh cơ kiến mộc chi mầm, nó là có khả năng lớn lên, có nó, liền mang ý nghĩa khả năng đạt được một gốc hoàn hảo kiến mộc. Chu Thư hỏi lại, kia cho hắn, có phải là càng có thể được đến hoàn hảo kiến mộc? Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, đương nhiên, xây bắt đầu chi mộc bản thân liền là kiến mộc hậu duệ, lại trải qua ta nhiều năm qua bồi dưỡng, hiện tại có kiến mộc chi mầm, nếu như hắn không thể tại 200 năm bên trong trở thành thứ nhất gốc kiến mộc, ta Chu Thư hứng thú, tiền bối liền như thế nào? Người trẻ tuổi chỉ miễn tĩnh, cười cười, chẳng ra sao cả, 100% thành công sự tình, ta không có bất kỳ cái gì tất yếu đi giả thiết. Chu Thư chưa phát giác gật đầu, ta cũng cảm thấy vừa rồi kia mấy câu không giống tiền bối tính tình, quá không bình tĩnh. Ngươi hiểu cái gì? Người trẻ tuổi lại có chút tức giận, hắn chính là kiến mộc sụp đổ đến nay thứ nhất gốc kiến mộc, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này đại biểu cho cái gì? Chương 3230, không nghe cũng được. Chu Thư rất bình tĩnh gật đầu, mang ý nghĩa huyền hoàng giới đi ra khôi phục bước đầu tiên. Người trẻ tuổi biến sắc, nhìn xem Chu Thư nửa ngày mới nói, khôi phục huyền hoàng giới? Chẳng lẽ không phải? Chu Thư nghiêm túc nói, huyền hoàng giới huy hoàng, từ kiến mộc bắt đầu, như vậy nó khôi phục, tự nhiên cũng từ một lần nữa có được kiến mộc bắt đầu. Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Chu Thư, dường như nghĩ thông suốt cái gì, đây là ngươi làm nhân hoàng giác ngộ. Chu Thư lắc đầu, đây là mỗi cái huyền hoàng giới nhân loại giác ngộ, ta tin tưởng tiền bối cũng nhất định có, không phải vì sao đại lực bồi dưỡng mộc thành chủ đâu. Ta nhìn ra được, nó cùng vừa thăng tiên lúc hoàn toàn khác biệt, nội tình chi thâm hậu, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không sánh nổi, tiền bối nhất định hạ rất nhiều khổ tâm, vất vả, tiền bối. Nói xong hắn còn hành lễ. Người trẻ tuổi thần sắc đọc lại là thối lui mấy bước, ta bồi dưỡng nó có ta ý nghĩ, không phải ngươi nghĩ đến như thế. Chu Thư chưa phát giác thán nói, tiền bối khiêm tốn, tiền bối kia cảm thấy thay mặt đồng hồ cái gì? Người trẻ tuổi do dự mấy hơi, thay mặt đồng hồ. Thay mặt đồng hồ hắn thực hiện một cái cực lớn không người có thể so nguyện vọng. Chu Thư dường như minh bạch cái gì, sau đó tiền bối liền có thể làm sâu sắc đối nguyện vọng pháp tắc lý giải, hoặc là từ đó hấp thu đến đại lượng nguyện vọng chi lực. Là Lâm Châu cùng ngươi nói đi. Người trẻ tuổi khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, không sai, ta tu luyện chính là nguyện vọng pháp tắc, ta giúp người thực hiện nguyện vọng, cũng thu hoạch lực lượng, càng lớn nguyện vọng ta được đến thì càng nhiều, giống trở thành kiến mộc dạng này hi hữu mà cũng có thể thành công nguyện vọng, ta sẽ không bỏ qua. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, nguyện vọng pháp tắc chính là như vậy tu luyện sao? Người trẻ tuổi mang theo một tia tự đắc, không dạng này còn có thể như thế nào? Đây là phương pháp tốt nhất. Chu Thư minh bạch cái gì, chậm rãi nói, cái này khôi ngôi giới bên trên có mấy ngàn người tu hành, cũng không ít dị tộc, tiền bối mỗi cái đều giúp sao? Dĩ nhiên không phải. Người trẻ tuổi lắc đầu, có chút si tâm vọng tưởng nguyện vọng, muốn giúp cũng giúp không được, bất quá rất buồn cười là, đại đa số người nguyện vọng đều là như thế, không cần hỏi nhiều, một chút liền có thể nhìn ra, căn bản không có đi giúp giá trị. Về phần dị tộc, tựa hồ cùng người tu hành không giống, ta thử mấy lần, đều không có kết quả gì tốt. Chu Thư ngừng tạm, thì như chút sáng. Cái kia không hiểu thấu phản bội chút dung tộc người, Chu Thư hiện tại còn nhớ rõ. Người trẻ tuổi gật gật đầu, là ta nhìn ra được nội tâm của hắn muốn cái gì, hơi giúp hắn một chút, nhưng hắn quá ngu, một thanh phi kiếm mà thôi, cũng muốn đi tìm người thương lượng, dạng này người còn muốn trở thành thần sứ, chú định không thể thành sự. Quả là thế, Chu Thư thản nhiên nói, những sinh linh kia tiên thú đâu? Người trẻ tuổi chậm rãi nói, bọn chúng tồn tại đều là ta cho, ta cũng hy vọng chúng nó có thể có nguyện vọng, nhưng bây giờ còn không nhìn thấy. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, chỗ lấy tiền bối một mực tìm kiếm cũng trợ giúp những cái kia có đại nguyện vọng người, chỉ có bọn hắn thực hiện nguyện vọng, mới có thể để cho tiền bối thu hoạch hay là nhiều nhất nguyện vọng chi lực, mà không có nguyện vọng ta, tiền bối nhất định rất không thích đi. Người trẻ tuổi lắc đầu, ngươi chỉ là không chịu nói thôi. Chu Thư rất chân thành, ta không phải không nói, ta là không thèm để ý, ta tin tưởng kiên trì mình bản tâm, muốn đều sẽ có được, không dâu tóc nguyện. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, lý do thoái thác thôi, không có người tu hành không nghị trường sinh, không có cường giả không muốn trở thành thánh, ngươi là ta thấy qua nhất người có thiên phú loại một trong, nếu như ngươi có thành thánh hoài nguyện, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm được, ngươi không nên cảm thấy ta đang gạt ngươi. Chu Thư ngừng tạm, mạo muội hỏi một câu, có phải là nếu như ta thực hiện nguyện vọng của ta, ngươi cũng liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi? Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, vâng, bất quá không có ngươi, ta đồng dạng có thể làm đến. Có lẽ đi. Chu Thư nhìn xem tháp cao, giống là nghĩ đến cái gì, tiền bối nói treo trời chùa không hiểu nguyện vọng pháp tắc, nhưng tiền bối tòa này kỳ tích bên trong tháp cao, giống như cùng treo trời chùa thập tam phủ đồ tháp rất giống a, quả thực chính là giống nhau như lúc. Người trẻ tuổi trẻ hạ, đột nhiên nói, ta quá khứ phạm sai thôi, không muốn thay đổi. Chu Thư thần sắc ngưng lại, tiền bối cũng nghiên cứu qua treo trời chùa truyền thừa, thất bại rồi. Người trẻ tuổi chớp mắt liền đến tháp cao bên trên, từ trên xuống dưới nhìn một hồi, thất bại. Chu Thư nâng nhấc tay, có thể cùng văn bối nói một chút sao? Người trẻ tuổi suy một tiếng, nhẹ nhàng rơi xuống, thất bại cách làm có cái gì tốt nói, thiền môn loại kia phương pháp, yêu cầu cao không nói, đạt được vẫn chỉ là nguyện lực, mà không phải chân chính nguyện vọng chi lực, ngươi muốn học nguyện vọng pháp tắc, cũng không cần tìm sai lầm đến học, ta vừa mới nói, chính là phương pháp tốt nhất, ngươi như hiểu, tự nhiên sẽ học được. Chu Thư dừng một chút, tiền bối nghe qua từ độ độ người câu nói này a. Người trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Chu Thư rất bình tĩnh nói, không dám, bất quá ta cảm thấy câu nói này rất có đạo lý, chính mình cũng không có thực hiện nguyện vọng, như thế nào đi giúp người khác thực hiện? Người trẻ tuổi cười lạnh nói, không giúp người khác thực hiện nguyện vọng, không có đầy đủ lực lượng, nguyện vọng của mình lại làm sao có thể thực hiện? Không có gà nào có trứng, nói như vậy xuống dưới liền không xong. Chu Thư cười cười, tiền bối cảm thấy, giúp người thực hiện nguyện vọng, từ đó hấp thu lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, kia thật là nguyện vọng pháp tắc bản chất sao? Người trẻ tuổi lặng lẽ nhìn hắn, nguyện vọng của ngươi pháp tắc đều không nhập môn, liền đến nói với ta nói, ngươi những lời này, ta đã sớm nghĩ tới, cũng sớm liền từ bỏ, những lời này chính là dị đoan tà thuyết, đối ta một chút tác dụng đều không có, ngươi không dùng lại nhiều tốn nước bọn. Tốt ta. Chu Thư gật gật đầu, vãn bối đích thật là múa búa trước cửa lô ban, tiền bối không nghe cũng được. Tháp hạ hai người, riêng phần mình nghĩ đến tâm tư, hồi lâu không nói gì, giống như đều không có chú ý tới, trên mặt đất dần dần mạn ra một chút lục sắc. Nếu như ngươi không muốn trở thành thánh, kia nguyện vọng của ngươi là trở thành chân chính nhân hoàng. Người trẻ tuổi chậm rãi nói, nguyện vọng này so thành thánh còn khó, nhưng nếu như ngươi nhất định muốn làm như thế, ta cũng không phải là không thể giúp ngươi. Chu Thư không do dự chỉ lắc đầu, Vãn Bối nói, Vãn Bối chỉ muốn kiên trì bản tâm, bất quá tiền bối để Vãn Bối rất mê hoặc, trở thành nhân hoàng sẽ so thành thánh còn khó. Cái này sao có thể? Người trẻ tuổi rất xác định gật đầu, càng khó. Chu Thư định ở nơi đó, chậm rãi nói, tiền bối gặp qua Hiên Viên Nhân Hoàng đi, hắn hiện tại thế nào rồi? Câu nói này Chu Thư không thái minh trắng, phần ngoại lệ lao nói đến như thế chắc chắn, có lẽ cùng quá khứ nhân hoàng có liên quan, thậm chí khả năng chính là Hiên Viên Nhân Hoàng nói. Như vậy bọn hắn hơn phân nửa từng có liên hệ, hay là rất sâu liên hệ. Còn không phải lúc. Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngươi nên đi, kiến một cân tình, ta sẽ trả ngươi, nhưng muốn trở thành nhân hoàng, ngươi trước hết để cho Khương gia thừa nhận đi. Được. Chu Thư gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, chuyện này không đơn giản, chúng ta cũng cảm thấy nguy cơ rất lớn, nhưng không phải ma tộc mang tới. Chu Thư trong lòng hơi động, kia là tiên giới sao? Người trẻ tuổi thân hình dần dần biến mất, chỉ có âm thanh truyền đến, có lẽ là, có lẽ không phải. Chương 3231, chết đi tinh vân. Một đường trở về, Chu Thư cảm giác thân thể nhẹ đi nhiều, nao nao. Lập tức buông ra cảm giác, khắp nơi một mảnh thanh minh, toàn bộ giới đều tại đáy mắt, quả nhiên, hạn chế giống như hoàn toàn mở ra. Có lẽ không là hoàn toàn buông ra, nhưng cũng đủ, so như bây giờ có thể thấy rõ Khương gia tộc lao nhóm bận rộn chuẩn bị chiến đấu tình huống, ân, cũng nhìn thấy Hỏa Lâm cốc bên trong hốt nhi tượng, cũng nhìn thấy Lâm Châu, còn có tại cự đỉnh trên núi đi tới đi lui Triệu Nguyệt Như. Trên thân không có khóa liên tư vị, rất tốt. Nhưng Triệu Nguyệt Như tình huống, tựa hồ có chút không đúng. Gắng sức đuổi theo, rất nhanh liền đến cự đỉnh núi, dừng ở Triệu Nguyệt Như trước mặt. Ngươi đang làm cái gì? A, ngươi trở về. Triệu Nguyệt Như ngẩng đầu, có chút vui vẻ, Lâm Châu bên kia như thế nào? Chu Thư nhìn xem con mắt của nàng, không phải là cái gì người hoặc là hoa gì có nói cho ngươi kỳ kỳ quái quái đi, tỉ như nguyện vọng cái gì? Triệu Nguyệt Như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có a. Không có người nói chuyện với ta. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta nhìn ngươi đối mặt đất chỉ trỏ, ánh mắt cũng không quá bình thường. Nha. Triệu Nguyệt Như dừng một chút, chỉ lên trước mặt bãi cỏ, là như thế này. A, làm sao không gặp rồi? Nhìn xem không có chút nào dị thường bãi cỏ, Chu Thư càng phát ra cổ quái, cái gì không gặp rồi? Triệu Nguyệt Như còn tại hiếu kỳ đảo bãi cỏ, vừa rồi có một đám con kiến bò qua đến, tạo thành hai cái cổ quái ký hiệu, ta giống như gặp qua, liền nghĩ là có ý gì, nhưng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được. Ấy, chính là như vậy hai cái. Nhìn xem Triệu Nguyệt Như vẽ ra đến ký hiệu, Chu Thư nao nao, cứu ta. Triệu Nguyệt Như kinh hạ, cứu ta. Ngươi nói là hai cái này ký hiệu sao? Ừm. Chu Thư gật gật đầu, bung ra cảm giác hướng cự đỉnh núi tìm kiếm, rất nhanh liền thu hồi, trong mắt lóe ra một tia mê hoặc, địa phương khác cảm giác hạn chế đều bị mở ra, thậm chí cái cải sơn ra không có chế lớp. Duy chỉ có cái này cự đỉnh núi chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, muốn xâm nhập một chút lại không được. Nhìn tới đây có bí mật a, ai muốn ta cứu a? Triệu Nguyệt Như cao mày, tại khôi ngôi giới có thể chỉ thị con kiến tới bảy chữ chỉ có Sơn Hải Kinh đi, nhưng hắn có cái gì tốt cứu? Khẳng định không phải hắn, bất quá không cần suy nghĩ nhiều, chuyện nơi đây Sơn Hải Kinh mình sẽ giải quyết. Chu Thư cười cười, ta nhìn thấy Lâm Châu, còn nhìn thấy Mục Lão, bọn hắn đều rất tốt. Vậy quá tốt. Triệu Nguyệt Như cũng rất kích động, Sơn Hải Kinh không có quá nhiều người, chúng ta lúc nào có thể dẫn bọn hắn trở về? Chu Thư suy nghĩ một chút nói, khó mà nói, nhưng cũng không phải vội, chúng ta bây giờ ưu tiên muốn làm là ngăn trở ma tộc. Triệu Nguyệt Như chỉ là gật đầu, nghe ngươi, nói cho ta một chút Lâm Châu tình huống đi, nàng là thế nào đến nơi này, những năm này đều đang làm cái gì? Bị đi ngang qua người nhà họ Khương mang tới, Lâm Châu cảm thấy cái này không giống như là trùng hợp, ta cũng cảm thấy không giống, kia người nhà họ Khương tốt muốn biết Thông Thiên Tháp muốn xuất hiện tại vô cực giới, đã sớm tại Thông Thiên Tháp bên kia chờ lấy, sau đó dẫn bọn hắn đi, xem ra Sơn Hải Kinh hẳn phải biết cái gì. Trong lúc vô tình, chính là thời gian rất lâu quá khứ. Tôn Giá Khương Nguyên vội vàng chạy tới, sắc mặt ngưng trọng dị thường, hai tộc lão mời hai vị tiến đến nghị sự, xin mau sớm. Được. Chu Thư cũng không nhiều lời, mang theo Triệu Nguyệt Như hướng Liệt Sơn Điện tiến đến. Tình huống rất khẩn cấp. Vâng, tam tộc lão giống như thụ thương. Liệt Sơn Điện bên trong, mấy người sớm đang đợi, Chu Thư ánh mắt rơi vào Khương Tắc trên thân, ma khí nhập thể. Khương Tắc trên thân che đậy một tầng nhàn nhạt hắc khí, tinh thần cũng rất bề bài, nhưng ánh mắt coi như thanh minh, xem ra hồn phách không có bị tổn thương. Bất quá cái này cũng rất đáng sợ, có thể để cho hắn dạng này Hỗn Nguyên Kim Tiên nhiễm phải ma khí, không phải phổ thông ma tộc có thể làm đến. Bình thường đại ma quân đều không được, ít nhất phải tương đương với thiên cực bảng ma tộc động thủ mới có thể. Không có việc gì. Khương Tắc giáng chống đỡ lấy lắc đầu, Tôn gia đến, liền chờ ngươi. Chu Thư gật đầu, đối Khương Thử nâng nhấc tay, hai tộc lão, ma tộc đã tới sao? Còn chưa tới khôi ngôi giới, nhưng tình huống rất nguy hiểm. Khương Thử khoát tay, trong đại điện ở giữa trồi lên một cái giả lập khôi ngôi giới, tại khôi ngôi giới phía trên có một cái tử sắc điểm nhỏ, nó không ngừng tràn ra nồng đậm hắc vụ, hướng chung quanh khuyết trương tốc độ không tính rất nhanh. Chu Thư sắc mặt biến hóa, chết đi tinh. Tôn gia cũng nhận biết. Khương Thử có chút ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu. Chính là chết đi tinh, không nghĩ tới ma tộc sẽ dùng chết đi tinh tới đối phó chúng ta, vấn đề lớn. Triệu Nguyệt Như hiếu kỳ nói, chết đi tinh là cái gì? Chu Thư giải thích nói, là một loại ma tộc tạo vật, dùng rất nhiều ma tinh tạo dựng mà thành, nó có thể không ngừng ra bên ngoài phát ra ổn định ma khí, dần dần có thể ở trong hư không hình thành một trường kiên cố ma khí lưới lớn, bình thường người tu hành rất khó đột phá, có thể đem mục tiêu giới bao vây lại, bởi vì ở trong hư không bày biện ra một loại yêu dị tử sắc, cho nên bị người tu hành xưng là chết đi tinh, mà nó hình thành lưới lớn được gọi là chết đi tinh vân. Hắn nhìn về phía Khương Thử, biểu lộ cũng ngưng trọng lên, nghĩ không ra ma tộc sẽ xuất động chết đi tinh, hai tộc lão, Khôi Ngôi giới phụ cận có mấy quả chết đi tinh. Khương Thử dừng một chút, trước mắt liền thấy một viên. Chu Thư như có chút suy nghĩ, chết đi tinh nhất định phải kết thành phiến mới có chiến lược giá trị, Khôi Ngôi giới mặc dù không lớn, nhưng nếu quả thật muốn dựa vào chết đi tinh vây quanh, ít nhất cũng phải xuất động 20-30 quả, chỉ một viên, xem ra vừa mới bắt đầu. Gương Tế Dại hơi nghi hoặc một chút, ta nghe nói chết đi tinh rất khó được, ma tộc sẽ cho chúng ta xuất động 20-30 quả. Khó được là khó được, nhưng nhiều năm như vậy không có chiến tranh, bọn hắn chắc hẳn cũng góp nhặt không ít đi. Chu Thư trầm âm thanh nói, ma giới tiến công tiên giới, liền dùng qua rất nhiều, ta nhớ được Tiêu Độ Trời liền bị 3000 quả chết đi tinh bao vây dòng dã 300 năm. Những chuyện này liền không nói, mấu chốt là làm sao bây giờ? Khương Thử khoát tay áo, tại phát hiện chết đi tinh về sau, chúng ta liền xuất động một nhóm người đi phá hủy, từ Khương Tắc dẫn đội, Tam đệ, ngươi nói một chút tình huống như thế nào? Khương Tắc gật gật đầu, là. Dạng này, không có nói mấy câu, thân hình run lên, cơ hồ té ngã, sắc mặt cũng thay đổi đen rất nhiều. Gần nhất Gừng Tê Dại vội vàng đỡ lấy, Tam ca, làm sao vậy, ngươi không phải mới vừa nói vẫn được sao? Không có. Khương Tắc cường tự đứng vững, không có việc gì, ta nói tiếp. Lại nói tiếp cũng nhanh không có cứu. Chu Thư nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, không nhìn lầm, đả thương ngươi ma tộc thân có ma thần chi lực, mà lại là phệ thiên ma thần chi lực, loại ma khí này nhập thể rất khó khu trừ rơi, ngươi muốn hổ báo khu trừ, ngược lại sẽ để ma thần chi lực tiến một bước xâm lấn, nếu là tiến thức hải. A, Tam ca, ngươi chuyện gì xảy ra, nghiêm trọng như vậy tình huống còn đang dáng chống đỡ. Gương Tê Dại sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Khương Tắc, lại là lo lắng vừa lo lắng, còn có chút tức giận, tìm Thư lao đi, hắn khẳng định có biện pháp. Khương Thử duy trì trấn định, không nhìn Khương Tắc lại nhìn Chu Thư, tôn giá, ngươi có thể nhận ra, chắc hẳn cũng có biện pháp giải quyết đi. Nếu như ngươi có thể trị hết hắn, Khương gia bên trong tài nguyên, vô luận đan dược tiên khí cùng các loại, ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì. Chu Thư cười cười, chuyện đơn giản như vậy, không cần đến như vậy nặng hứa hẹn, thiếu phái người giám thị ta liền đủ. Chương 3232, không đúng. Thật có lỗi, đều là lỗi của ta lập tức liền triệu hồi bọn hắn. Khương Thử không mình hành lễ, tôn giá còn có cái gì yêu cầu, một mực sách chính là. Ở đây người nhà họ Khương tất cả đều sắc mặt đại biến, bọn hắn còn chưa từng thấy nhị ca dạng này đối người hành lễ, huống chi chỉ là một cái đại la kim tiên. Cái này long trọng lễ, lưu đến về sau đi. Chu Thư nghiêng người hiện lên, mấy bước liền đến Khương Tắc bên người. Hành động này lại là để Khương Tắc cùng Gừng Tê Dại đối Chu Thư nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Khương Tắc dáng chống đỡ lấy nói, đa tạ tôn giá. Nếu là Tê Dại, phiền cũng không cần tôn giá tốn nhiều tinh lực, Khôi Ngôi giới còn cần tôn giá giúp chúng ta thủ. Nói còn chưa dứt lời, liền bị một đoàn xương trắng bao lại, rốt cuộc nói không nên lời. Người nhà họ Khương nhìn chằm chằm cái này đoàn xương trắng, liều mạng thả ra cảm giác, lại cái gì cũng cảm giác không đến. Đương nhiên không nhìn thấy. Hiện tại Thư chi lực cũng không phải bọn hắn những này không có tu luyện tối cao pháp tắc người có thể so sánh, cảm giác không có khả năng xuyên thấu. Kỳ thật Khương Tắc vấn đề không coi là quá lớn, tiến vào ma khí không nhiều, chí ít trước mắt không có vấn đề gì, nhưng những ma khí kia ảnh hưởng bộ vị lại rất không khéo, cho nên xem ra, hắn giống như là ngay cả lời đều nói không rõ ràng, bệnh nguy kịch bộ dáng. Phải giải quyết tử cũng không khó, Thư chi lực phối hợp luân hồi cùng năng lượng chi lực, đem những cái kia ma thần chi lực hấp thu tới liền tốt. Ma thần chi lực cũng là ma lực, bất quá nhiều ma thần ý chí ở bên trong, mà điểm kia ý chí đối có đạo lô Chu Thư đến nói, cấu bất thành uy hiếp. Tại khu trừ trước đó, Chu Thư cũng nghĩ qua dùng trên phi kiếm mặt trời ấn ký, như thế càng đơn giản, nhưng vẫn là từ bỏ. Trúc Dung có lẽ có sự tình, chút chuyện nhỏ này quấy rầy chưa hẳn tốt, mặc dù có thể liên hệ đến Trúc Dung, có thể để cho Hốt Nhi Tượng hoàn toàn an tâm, nhưng bây giờ không cần làm như vậy. Không qua mấy chục hơi thở, xương trắng tan đi. Khương Tắc tinh thần sáng láng đứng ở nơi đó, đâu còn có nửa điểm hề bại bộ dáng. Đa tạ tôn giá. Người nhà họ Khương cùng một chỗ hành lễ, rất là thành khẩn. Thư, người không sao a? Triệu Nguyệt Như khẩn trương nhìn xem Chu Thư, trên đầu của hắn rõ ràng quanh quẩn lấy một tiểu đám hắc vụ. Không có việc gì. Chu Thư đem kia hắc vụ nắm trong tay, đoàn mấy lần, bóp thành một cái tiểu cầu, cười cười, chờ một chút còn cho bọn hắn. Tôn gia thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Khương Tắc mở to hai mắt nhìn, không dám tin, cha tấn hắn một hồi lâu ma khí ma lực, bây giờ lại tùy ý Chu Thư bài bố. Khương Thử dừng một chút, ngưng nhưng nói, Tam đệ, ngươi đem ngươi đi chết đi tình tình huống nói cho Tôn gia đi. Vâng. Khương Tắc không dám thất lễ, đối Chu Thư khách khí gấp trăm lần, là như vậy. Chu Thư như có chút suy nghĩ, hai vị đại ma quân, còn có Huyền Minh tồn tại. Hẳn là, ta thấy rất rõ ràng. Khương Tắc nghiến răng nghiến lợi nói, nhị ca, đã xác định, chúng ta nơi này mười mấy cái Huyền Minh tộc, không bằng đều giết ta. Lại dùng câu thần lệnh đối phó bọn hắn, nhìn thấy mỗi một cái Huyền Minh tộc đều không cần bỏ qua. Câu thần lệnh là thư lão truyền cho bọn hắn một loại đặc thù phù, có thể dùng rất nhiều lần cái chủng loại kia. Đối Huyền Minh tộc phóng ra, có thể cướp đoạt hắn nhóm thần lực trên người, cũng không chỉ là Huyền Minh tộc, viết tại Sơn Hải Kinh bên trên Vu tộc toàn đều sợ hãi cái này, kỳ thật câu thần lệnh xem như bình thường thủ đoạn, người tu hành đều có thể sử dụng, thư lão bản nhân còn có mạnh hơn đối phó Vu tộc năng lực, chính là Vu thần cũng không phải là không thể chiến. Giao tình cố nhiên hữu dụng, nhưng có thể tại vũ giới chung quanh đứng vững gót chân, thực lực mới là càng quan trọng cơ sở. Khương Thử nhíu mày, cái này không dùng ngươi quản nhiều, ngươi nói xong cũng đứng ở một bên. Khôi Ngôi giới còn tại Huyền Minh giới chung quanh, muốn thật đem Huyền Minh tộc làm mất lòng, Khôi Ngôi giới cũng không dễ chịu. Khương gia chỉ có hơn 1000 người, dòng chính không hơn 100, mà Huyền Minh tộc người, thật muốn đánh, 100 cái liều một cái Khương gia cũng chết chắc. Hắn hay là có khuynh hướng sau khi đánh xong bàn lại hòa, không thể đối những cái kia huyền minh tộc hạ thủ, lại nói không có thư lão chỉ thị, hắn cũng không dám giết. Khương Tắc rụt về lại, không dám nói lời nào. Khương Thử nhìn xem Chu Thư, tôn giá có ý kiến gì? Chu Thư trầm âm thanh nói, đã chết đi tinh xuất hiện, vậy sẽ phải ưu tiên phá hủy, nếu để cho bọn hắn kết thành phiến, thậm chí bố trí tốt tinh vân, nghị phá hư cũng khó khăn, chết đi tinh vân đối ma tộc đến nói, chính là tốt hơn thông hành ma huyền, ma tộc ở bên trong hành động tự nhiên, có thể đền bù không tiện phi hành khuyết điểm. Khương Thử trầm giọng nói, không sai, cho nên ta nghĩ mời tôn giá xuất thủ. Có thể. Chu Thư gật gật đầu, đảo mắt mọi người một chút, nhưng hai ta điểm muốn xác định. Khương Thử khó nén vui mừng, tôn giá cứ việc nói. Không hề nghi ngờ, Chu Thư là trước mắt lựa chọn tốt nhất, hắn cũng không thể chính mình đi thôi, lại nói, hắn bây giờ không có nắm chắc. Chu Thư ngưng lông mày nói, thứ nhất, các ngươi người nhất định phải tra rõ ràng khôi ngôi giới tình huống chung quanh, nếu có cái khác chết đi tình, mau chóng tìm tới vị trí, kịp thời cho ta biết. Thứ hai, ma tộc khí thế hung hùng, mấy trăm vạn ma tộc, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xâm lấn khôi ngôi giới, lại muốn bố trí chết đi tinh vân đến đối phó các ngươi, ở trong đó có cái gì nguyên do, các ngươi cũng phải nhanh một chút biết rõ ràng. Hắn rất nghiêm túc nói, điểm quan hệ này rất lớn. Trước mắt sự tình phát triển cùng Chu Thư nghĩ đến không sai biệt lắm, Huyền Minh tộc mục đích rất có thể chỉ là khương gia, bọn hắn căn bản cũng không nghĩ phá hư khôi ngôi giới, nói cách khác bọn hắn muốn sơn hải kinh, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn vì cái gì muốn sơn hải kinh, còn có ma tộc vì sao lại nghe Huyền Minh tộc, thậm chí dùng hy hữu chết đi tinh đến giúp đỡ, cái này phía sau đều rất có vấn đề. Không thể chuyện gì đều dựa vào chính mình phỏng đoán, Khương gia cũng không phải là không có nhân tài, có lẽ bọn hắn có thể tra ra thứ gì. Khương Tắc chưa phát ra nói, đúng vậy à, ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta còn tưởng rằng nhiều như vậy ma tộc sẽ trực tiếp lao xuống, nơi nào muốn lấy được, bọn hắn vậy mà là trước vây quanh, cái này tựa như là bọn hắn đánh tiên giới thủ đoạn a. Gương Tê Dại đi theo nói, ma tộc đi xung quanh những giới khác, phần lớn đều là một đoàn ma tộc trực tiếp đi qua liên hủy, trước hết giết sinh linh lại phá hư bản nguyên hạch tâm, nhiều nhất ném chút ma khí đạn cái gì, từ chưa từng dùng qua chết đi tinh loại vật này. Tôn Giá nói rất là. Khương Thử ngưng trọng nói, chúng ta sẽ nghiêm túc tra, Tôn Giá bên kia liền xin nhờ. Ta rất nhanh liền sẽ đi. Chu Thư nhìn về phía Hốt Nhi Tượng, Tượng huynh, ngươi bên kia có tình huống như thế nào? Hốt Nhi Tượng lắc đầu, không có, đi Huyền Minh giới người còn chưa có trở lại, đi Thất Tinh giới cũng thế, ta đang nghĩ, muốn hay không lại phái mấy người đi. Thính không dùng. Chu Thư thần sắc ngưng lại, đã qua hơn mấy tháng, coi như chậm nữa cũng đầy đủ hai cái vừa đi vừa về, hơn phân nửa là xảy ra chuyện, lại đi cũng sẽ không có kết quả, cùng bên này không sai biệt lắm, chính ta đi xem một chút tốt. Nghĩ tới đây liền có chút buồn bực, không phải kia Sơn Hải Kinh giật dây chút sáng, hắn hiện tại còn có Tạ Bạch có thể dùng, hắn cũng không phải bình thường dùng tốt ta. Hốt Nhi Tượng gật gật đầu, cũng được, chúng ta liền theo Khương gia nói, canh giữ ở cái cày núi phụ cận, có chuyện ngươi tùy thời tìm ta. Vậy thì tốt, Nguyệt Như, chúng ta đi thôi, các ngươi làm tốt chuyện của các ngươi. Chu Thư nhìn mọi người một chút, nhanh chân đi ra ngoài, Triệu Nguyệt Như theo ở phía sau, mang theo chút đắc ý. Nàng cảm giác được, hiện tại Chu Thư có nhân hoàng mùi vị đó, lời nói ra, Khương gia cũng không dám phản bác, không đúng dáng vẻ thật là dễ nhìn. Chương 3233, công cụ ma tộc. Đợi đến Chu Thư rời đi, mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Khương gia thương nghị đại sự Liệt Sơn Điện phảng phất biến thành Chu Thư sân nhà, hắn nói cái gì đều không ai phản đối, ngay cả ngoại lai thần sứ giống như đều thành bộ hạ của hắn. Nhìn một chút nghẹn họng nhìn chân chối Khương Nguyên, còn có rất ít mấy phần uy nghiêm Khương Thử, Khương Tắc bất chi bất giác vuốt vuốt trùm râu, chuyện gì xảy ra, giống như bị hắn đảo khách thành chủ rồi. Gương Tê Dại nhíu mày, Tam ca, hắn mới cứu ngươi mệnh, ta lại không nói hắn không tốt. Khương Tắc trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đuổi theo, Tôn Giá chờ chút. Chu Thư đứng thẳng, Tam tộc lão, còn có chuyện gì? Phổ Thông quay người lại mang theo loại không thể nghi ngờ bá khí, Khương Tắc đều không chịu được sửng sốt một chút, lấy lại bình tĩnh mới nói, có kiện đồ vật quên giao cho ngươi, hẳn là hữu dụng đi. Hắn mở ra tay, trên lòng bàn tay có một trương thổ hoàng sắc phù. Chu Thư thần sắc ngưng lại, như là nghĩ đến cái gì, đây là. Khương Tắc vội vàng nói, câu thần lệnh dùng tiên lực liền có thể sử dụng, chết đi tinh vậy liền có cái Huyền Minh tộc, khả năng hữu dụng đi. Quả là thế, Chu Thư nhấc tay tạ nói, đà tạ Tam tộc lão. Cảm ơn cái gì, vốn chính là chúng ta nên làm. Khương Tắc thi lễ một cái, xoay người đi. Đối câu thần lệnh, Chu Thư vẫn rất có hứng thú. Có thể rút ra vu tộc thần lực, loại này thuộc tính chỉ có thứ này có, thế nào mắt nhìn đi, cũng không phức tạp, nhưng mười phần quỷ dị, cũng không phù hợp Chu Thư học qua bất luận một loại nào phù. Nhìn kỹ bút họa khởi, thừa, chuyển, hợp, cùng phù văn một trời một vực, ngược lại là cùng thập vạn đại sơn lưu truyền tới nay rất văn giống nhau đến mấy phần. Không phải phù đạo gây nên, chính là thần lực quán chú mà thành. Thần lực nơi phát ra liền khó nói, có lẽ chính là vu thần, có lẽ là thánh nhân, ma thần yêu thần, thậm chí thánh thú thần thú cũng không phải là không có khả năng. Nghe nói Sơn Hải Kinh bao quát và tượng, tích chứa trong đó rất nhiều loại khác biệt hệ thống sức mạnh, trừ ma tộc bên ngoài, cái khác yêu tộc, vu tộc cùng lực lượng đều ở trong đó, mà người tu hành pháp tắc truyền thừa ngược lại tương đối hơi ít, đây là bởi vì khi Sơn Hải Kinh xuất hiện thời điểm, Huyền Hoàng giới bên trong người tu hành cũng không phải là thời kỳ cường thịnh, chủng tộc khác thì trăm hoa đua nở, cũng không so người tu hành kém, kể từ đó, Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, tự nhiên cũng là chủng tộc khác chiếm đa số. Nhìn như vậy đến, chủng tộc khác càng cần hơn Sơn Hải Kinh rồi. Dĩ nhiên không phải, có thể được đến Sơn Hải Kinh tán thành chỉ có nhân loại người tu hành, cũng chỉ có nhân loại người tu hành có thể lợi dụng trong đó lực lượng. Thế là, Sơn Hải Kinh bên trong đại bộ phận chi thức lực lượng hoặc bỏ trống hoặc hoang phế, nhưng ngẫu nhiên cũng có câu thần lệnh vật như vậy truyền đi, nó mục đích cũng là vì khắc chế chủng tộc khác, bất quá cái này cũng có thể là Sơn Hải Kinh một mực cùng Khương gia cùng một chỗ nguyên nhân, nếu như Sơn Hải Kinh tại Chu Thư trong tay, hơn phân nửa liền không giống, có thể tỏa ra mới tinh hào quan tới. Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như rất mau rời đi khôi ngôi giới. Phi hành mấy ngày về sau, hai người nhìn thấy viên kia chết đi tinh. Điểm sáng màu tím, lúc minh lúc diệt, không ngừng tràn ra hoa mỹ quang hoa, chung quanh che đậy một tầng thật mỏng hắc vụ, còn đang không ngừng mở rộng. Cứ như thế trôi qua sao? Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, xem ra lan tràn tốc độ rất nhanh đâu, nếu là có mấy chục quả, khả năng không muốn 10 năm là có thể đem Khôi Ngôi giới bao trùm. Chu Thương ngừng tạm, ta cũng muốn huyễn hóa thành ma tộc quá khứ, nhưng đây là hư không không phải ma giới, không có ma khí, dễ dàng bị nhìn xuyên. Vậy chúng ta liền đánh tới. Triệu Nguyệt Như ngưng thực phương xa, trong mắt giấy lên chiến ý. Chết đi tinh. Gần nhìn giống một tòa rất lớn không ngừng lóe ánh sáng phù không đảo, từ ngưng tụ như thật ma khí tụ tập mà thành, bởi vì ma khí quá mức nồng đậm, liền xem như ma tộc cũng vô pháp tại nội bộ hoạt động, chỉ có thể tại mặt ngoài hoạt động. Ở trên đảo ma tộc đông đảo, sợ không có mấy chục vạn. Ba vị đại ma quân đều chiếm một phương, nhìn chăm chú lên xung quanh, mười phần cảnh giác. Cái khác các ma tộc thì như bị điên, tại phù không đảo biên giới ra bên ngoài vừa đi vừa về chạy, chân dùng sức đạp xuống, ma khí tản ra, cứ như vậy đem trầm tích ở trên đảo ma khí hướng cố định phương hướng xua đuổi. Có điểm giống lau ký mặt, bởi vì ma tộc đông đảo, dẫm tần suất cũng cao, cái này mỹ vắt mở rộng tốc độ cũng rất nhanh. Thấy cảnh này Triệu Nguyệt Như đều ngây người. À, ta trước đó nghe tới chết đi tinh vân giật này mình, coi là ma tộc có cái gì cao thâm khuyết tán ma khí thủ đoạn, nguyên tới vẫn là dựa vào nhân lực a. Cũng không kỳ quái, ma tộc chính là trí tuệ thấp, không am hiểu lợi dụng công cụ, chỉ có nhiều người cái này ưu điểm, không dùng thì phí, hắc hắc. Chu Thư thần sắc ngưng lại, kỳ thật những này thấp cùng ma tộc chính là công cụ. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, như có chút suy nghĩ nói, những ma tộc này giống như cùng chúng ta tại ma giới bên trong gặp phải rất không giống a, giống như là một cái khuôn đúc ra, trên mặt đều không có biểu lộ không nói, thân hình cũng rất kỳ quái, chân ngắn chân lớn, thân thể lại thấp. Chu Thư bình tĩnh nói, bọn chúng chính là từ chết đi tinh bên trong chế tạo ra, tồn tại mục đích đúng là làm cái này, mới có thể ngày thường như thế hình dáng tướng mạo. Triệu Nguyệt Như hiếu kỳ nói, kia làm xong về sau đâu? Chu Thư chỉ nơi xa, ngươi lại nhìn kỹ một chút tít ngoài rìa những cái kia. Chạy đến tít ngoài rìa ma tộc dùng sức giẫm đạp mấy lần về sau, bình một tiếng liền nổ tung, không ít ma khí bạo phát đi ra, lại để cho tinh vân mở rộng một điểm, theo sát phía sau ma tộc rất chạy mau tới, đem những ma khí kia san bằng sau lại tiếp tục hướng phía trước. Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, còn có thể dạng này. Chu Thư bình tĩnh nói, ngươi bây giờ không cảm thấy bọn hắn thủ đoạn kém đi, trên thực tế loại phương pháp này không chỉ có nhanh mà lại hữu hiệu, chỉ là đối với chúng ta người tu hành đến nói, hoàn toàn không thích hợp thôi. Triệu Nguyệt Như bỗng nhiên một hồi lâu, chỉ buông tiếng thở dài, ma tộc thật đáng sợ, nhưng lại cảm thấy bọn hắn có chút đáng thương. Chu Thư chậm rãi nói, trước đó chúng ta tại ma giới lịch luyện, gặp phải đều là có trí tuệ cùng bản thân ý thức ma tộc, ngươi cảm thấy còn có thể đánh liên hệ, nhưng trên thực tế, dạng này bị chế tạo ra công cụ ma tộc mới là ma tộc chân chính đại đa số, cũng là ma tộc địa phương đáng sợ nhất, về phần đáng thương vậy liền không cần, ma tộc vốn là không nên xuất hiện tại chư thiên, bọn hắn tồn tại liền là sai lầm. Ừm, ta nghĩ nhiều. Triệu Nguyệt Như liền vội vàng gật đầu, đem đáy lòng những cái kia do dự, hết thảy ném rơi không muốn. Nàng thu hồi ánh mắt, vừa đi vừa về dò xét thêm vài lần, tại sao không có thấy Khương gia nói Huyền Minh tộc nhân. Chu Thư gật gật đầu, ta cũng không thấy được, phụ cận không có bất kỳ cái gì sinh cơ, hẳn là sớm đi đi, lại là muộn một bước. Vậy chúng ta bên trên. Triệu Nguyệt Như chỉ vào ở giữa nhất một cái đại ma quân, kích động, cái kia giơ tấm thuẫn giao cho ta, cầm lớn như vậy tấm thuẫn, hù dọa ai đây, vừa nhìn thấy liền muốn đánh bể nát, mới dễ chịu. Tốt, bất quá phải cẩn thận. Chu Thư trầm giọng nói, tại chết đi tinh bên trên ma tộc, thực lực muốn so bình thường mạnh rất nhiều. Triệu Nguyệt Như lơ đễnh, so tại ma giới cùng ma huyên bên trong còn mạnh hơn. Ngươi thử một chút thì biết, ta đối với ngươi có lòng tin. Chu Thư hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp vọt tới. Triệu Nguyệt Như vội vàng lướt xuống đi, sẽ không thua ngươi. Hai viên lưu tinh ầm vang rơi xuống, nện đến chết đi tinh hỗn loạn lùng tùng, ma tộc bay đầy trời tung tóe, ba cái đại ma quân gào thét như sấm, chớp mắt chiến thành một đoàn. Chương 3234, ta sẽ cẩn thận. Oeng. Màu xanh đậm của sáng, to đến mấy trăm trượng, như chớp giật thẳng bổ xuống. To lớn chết đi tinh chấn động mấy lần, hay là không chịu nổi vỡ ra, nguyên bản hoàn chỉnh phù không đảo, lập tức thiếu một khối lớn. Ngưng thực ma khí, bay là tả rơi xuống, vỡ thành từng đóa quỷ dị ma hoa. Chết đi tinh còn đang run sợ, một hồi lâu mới bình yên tĩnh. Triệu Nguyệt Như chậm rãi đáp xuống, không có một chút sức lực, giống một mảnh lá cây, cuối cùng rơi xuống Chu Thư trong ngực. Chu Thư híp mắt cười, vượt biển kiếm giải phong cảm giác như thế nào? Tiêu hao quá lớn. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, ngươi gạt ta, nơi này đại ma quân so ma giới khó đánh nhiều. Chu Thư lắc đầu, ta nhắc nhở qua ngươi a. Ngươi không nói bọn hắn đánh không chết ta. Triệu Nguyệt Như trừng mắt Chu Thư, phàn nàn nói, còn như vậy đánh xuống khẳng định là kiếm của ta ý bị mài không, chỉ có thể giải phong đụng một cái, không nghĩ tới, không nghĩ tới, hiệu quả tốt như vậy a. Nói liền kích động lên, ngươi thấy không, một kiếm đem hắn đánh không có, là triệt để đánh hết rồi. Nhìn thấy, không tầm thường thành tích, đem ma tộc đánh tới phấn thân thoái cốt, cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, đạo khí vốn là nên có dạng này uy năng, huống chi là hoàn mỹ thích hợp ngươi đạo khí, nhưng ngươi bây giờ có thể phát huy thành dạng này cũng vượt quá dự liệu của ta, rất nhiều hôn nguyên kim tiên kiếm tu cũng không sánh nổi ngươi, ta muốn cân nhắc cho ngươi một lần nữa làm một thanh đạo khí phi kiếm, không biết Khôi Ngôi giới có hay không. Không dùng, ta liền dùng thanh này. Triệu Nguyệt Như liền vội vàng lắc đầu, bị kinh sợ dọa, cái khác ta dùng không quen, mà lại cảm giác còn có rất nhiều thủ đoạn không dùng ra đến. Nó không giống ngươi nói, chỉ có ba loại pháp quyết, hẳn là có càng nhiều loại. Chu Thư bất đắc dĩ cười cười, theo ngươi chính là, bất quá những thủ đoạn kia kia là ngươi tự mình tu luyện ra, cùng kiếm quan hệ không lớn. Triệu Nguyệt Như chỉ là lắc đầu, là kiếm của ngươi tốt, ta nào có bản sự kia. Chu Thư nhéo nhéo cái mũi của nàng, ha ha, còn đang giả biện, từ một kiếm kia đến xem, ngươi bây giờ đối vượt biển kiếm vận dụng, hẳn là không thể so cái kia lâu vừa kém, bất quá chỉ là đạo khí vận dụng, kiếm ý lý giải phương diện hơn phân nửa không bằng, nhưng đã có chiến thắng hắn khả năng, cho dù không có ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Triệu Nguyệt Như nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng càng là vui vẻ, có thể được đến Chu Thư tán thành giống như so cái gì đều cao hứng, người bên kia làm sao nhanh như vậy, vô dụng dùng trăm hơi thở thời gian a. Kia hai cái đại ma quân giống như cũng không kém a, mà lại bọn hắn vẫn đánh không chết. Chu Thư thản nhiên nói, đánh không chết là bởi vì sau lưng có đại lượng ma tinh đến bổ sung ma lực, cắt đứt bọn hắn liên hệ liền tốt. Nói đến dễ dàng, ta cũng minh bạch nhưng làm không được a. Triệu Nguyệt Như liếc mắt nhìn hắn, như giận như vui, bị như vậy ma khí nồng nặc bao vây lấy, cảm giác rất dễ dàng bị xóa đi, kiếm ý tìm được một nửa liền không có mục tiêu, đồ nhiên tiêu hao, bằng không thì cũng không hội phí tình đi giải phong. Chu Thư cười cười không giải thích, Triệu Nguyệt Như cũng không hỏi, liền dựa vào lấy bất động. Rất nhanh nàng lại phát hiện cái gì, những công cụ đó ma tộc còn đang chạy đâu. Chu Thư gật đầu, đại ma quân là người thao túng, chết đi tinh là máy móc không hoàn toàn hỏng, bọn hắn liền có thể tiếp tục công việc, bất quá không ai thao túng, bọn hắn khuyết tán ma khí phương hướng liền hỗn loạn, vây quanh không được khôi ngôi giới. Nàng cũng rất nhanh phát hiện, những công cụ đó ma tộc sẽ chỉ hướng một cái phương hướng chạy, kết quả là để ma khí càng ngày càng xa cách khôi ngôi giới. Nàng nghĩ nói, kia không cần phải để ý đến rồi, cũng không tốt quản, nếu như phá hư chết đi tinh, những này ma tinh bên trong ma khí tất cả đều bạo phát đi ra, cái này một mảnh hư không đều sẽ bị ma khí bao trùm, tịnh hóa muốn mấy trăm năm còn muốn tiêu hao đại lượng tinh lực tài nguyên, không tịnh hóa mấy ngàn năm đều tiêu trừ không được. Chu Thư chưa phát giác thản nói, lúc trước tiên giới tiêu độ trời, đuổi đi ma tộc về sau, liền lấy kia mấy ngàn khỏa chết đi tinh không có cách, đuổi ma tộc dễ dàng, khu trừ ma khí khó a. Huyền Hoàng giới cũng là như thế này, ngạo lai quốc trên vạn năm hay là ở không được người. Triệu Nguyệt Như giận dữ, sau đó thì sao, kia mấy ngàn khỏa chết đi tinh đi đâu, tiêu độ trời hiện tại còn giống như là tam thập tam thiên, cũng rất phồn vinh.